Chương 927, hao tổn 2000 tỷ. Cái này cần là bao nhiêu cố dân tiền mồ hôi nước mắt ta? Trần Viễn lắc lắc đầu. Vương Tài, tiếp tục cố lên. Được rồi, chủ nhân. Sáng sớm sau khi rời giường, Trần Viễn dẫn Dược Thanh Đàn đi ăn điểm tâm ăn xong bữa sáng, liền bắt đầu mua sắm tiêu phí. Mới vừa đi vào thương trường, đột nhiên phát hiện có hai người trẻ tuổi chính đang cãi nhau. Biệt ly đi, ta đã sớm nói với ngươi, không muốn sao cổ, hiện tại sở hữu tiền đều bồi tiến vào, còn kết cái gì hôn? Ngày mai ta liền đi nạo thai. Không muốn, lão bà ta van cầu ngươi không được. Dâm một tiếng, nam tử lại quỳ trên mặt đất. Cút. Không còn, cái gì đều không còn, nhà không còn, lão bà cũng không còn. Ô ô ô. Nam tử quỳ trên mặt đất khóc ròng ròng. Thế nhưng không ai đồng tình hắn. Trần Viễn mang theo Dược Thanh Đàn, mới vừa mua hai cái hở mẹ túi sách. Đột nhiên, rơi ngoài cửa sổ, một bóng người vung góc hạ xuống, tại chỗ rơi máu thịt bé bét. Lão bản, này sáu thật giống là mới vừa cái kia quỳ trên mặt đất khóc nam nhân, hắn tại sao muốn nhảy lầu a? Hẳn là tiền không còn đi, hắn sao cổ đem mình tiền bồi tiến vào, bạn gái muốn cùng hắn biệt ly, nhất thời tiếp không chịu nhận đả kích, liền sáu. Nhưng là, tiền thật sự có trọng yếu như vậy sao? Không còn tiền lẽ nào liền không thể cùng nhau sao? Hai người yêu nhau, bất tài là quan trọng nhất sao? Dược Thanh Đàn thực sự khó có thể lý giải được. Nàng ở Dược Vương cốc lớn lên, đối với tiền tài hoàn toàn không có khái niệm. Thực sự không nghĩ ra, những người thế tục này lại sẽ vì tiền tài mà tự sát. Chẳng lẽ hắn đầu óc có bệnh? Tiền vật này sinh không mang đến, chết không thể mang theo, không phải là cái tiền. Cần phải như thế quan tâm sao? Ở tại bọn hắn Dược Vương cốc, liền hoàng kim đều không có tác dụng gì, trong cốc còn cất giấu một toàn núi vàng. Bình thường đều chẳng muốn liếc mắt nhìn. Cũng không biết những người thế tục này vì sao phải tự tìm phiền não. Ngay ở một ngày này, thành phố Seoul trung tâm liên tiếp xuất hiện hơn 10 nhảy lấy đà lâu sự kiện. Bởi vì tài chính nguy cơ ảnh hưởng, cô dân của cải lượng lớn bốc hơi lên, thậm chí có mắc nợ sao cổ. Bây giờ thị trường chứng khoán đại hạ, mất hết vốn liếng, mắc nợ đầy dây. Lão bà cũng chạy, cửa nát nhà tan. Các loại đả kích bên dưới, có người ý chí tan vỡ, lên sân thượng. Nay hơn 10 nhảy lấy đà lâu sự kiện ảnh hưởng bên dưới đồ chua quốc thị trường chứng khoán trong nháy mắt biết lở, thậm chí còn gợi ra lâu thị vỡ bản. Tài chính bọn biển trong nháy mắt bị đâm phá, gợi ra phản ứng dây chuyển đồ chua quốc lâu thị, cơ bản trên cùng cầu quốc cũng gần như. Theo kinh tế phồn vinh, lâu thị bắt đầu tăng vọt, những năm này giá phòng vẫn cư cao không xuống, người trẻ tuổi tất cả đều thành phòng nô. Có không ít người đã lựa chọn trực tiếp nằm mình, không kết hôn, không mua nhà, không sinh con. Có thể làm phòng nô, đã thuộc về tinh anh giai tầng, thu vào phổ biến hơi cao, càng nhiều người là liền làm nô tư cách đều không có. Căn bản không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. 90% trở lên của cải đều bị tư bản tập đoàn tài chính chiếm lấy ở tài chính nguy cơ ảnh hưởng bên dưới, rất nhiều xí nghiệp tài chính gãy vỡ, không ít người lựa chọn bán phòng cầu sinh. Rất nhiều phòng nguyên dân tới thị trường, có thể căn bản không ai mua. Thậm chí xuất hiện giảm 50% xuống giá, cũng không có người hỏi thăm tình huống. Nếu như chỉ là một số ít người tuyển chọn xuống giá bán phòng, có thể ảnh hưởng còn chưa đại. Nhưng là theo xuống giá bán phòng người càng ngày càng nhiều, giá cả càng ngày càng thấp, trước sau không ai tiếp bàn. Rốt cục, lâu thị vỡ bản. Cái kia to lớn tài chính bọt biển, rốt cục phá nát. Bởi vì của cải tất cả đều tập trung ở lâu thị, xí nghiệp không bán lâu, chuỗi vốn liền sẽ gãy vỡ. Chuỗi vốn gãy vỡ, liền sẽ dẫn đến công ty phá sản. Công ty phá sản, công nhân liền sẽ sa thải. Công nhân một hồi cương, liền sẽ không có tiền lương, không cách nào sinh tồn. Tài chính nguy cơ bên dưới, lão bản phá sản, công nhân thất nghiệp, lâu thị sụt giảm. Khả năng chỉ có những người không có thứ gì, vốn là đã nằm bình người trẻ tuổi, cảm thấy đến chuyện này không có quan hệ gì với chính mình. Ngược lại ta vừa không có phòng, không có xe, không có cho vay, thậm chí ngay cả công tác đều không có. Tài chính nguy cơ cùng lão tử có quan hệ gì? Ta cờ mở nờ ước gì lâu thị lại hạ tàn nhẫn một điểm. Tốt nhất rơi xuống tới vừa thành, một thành giá cả, như vậy không làm được ta cờ mở nờ lại có phân đấu động lực. Tài chính nguy cơ bóc lột, là những người có của cải người, ta cờ mở nờ đâu so với mặt còn sạch sẽ, chỉ cần ta không có tiền, các ngươi liền bóc lột không được ta. Thời gian 2 ngày, thoáng một cái đã qua. Thứ hai mở bản đồ chua quốc thị trường chứng khoán rốt cục kéo dài một hồi tuyệt địa phản kích chiến. Các tập đoàn tài chính lớn dồn dập liên thủ, lấy ra của cải khổng lồ cứu thị. Thị trường chứng khoán rốt cục đình chỉ lại hạ, đồng thời nên đón một làn sóng tăng vọt, cô dân khủng hoảng bán tháo tâm tình, từ từ bị kiềm chế. Trải qua một tuần tuyệt vọng sau khi, tâm thái rốt cục ổn định. Trùng hợp chính là một ngày này. Rất nhiều quốc tế tư bản cũng đồng thời tràn vào đồ chua quốc thị trường chứng khoán. Bọn họ lại như là một đám hươu ngửi được mùi tanh, muốn chia một chén canh. Nhưng là lần này, vượng tài thay đổi đầu thương, nhắm ngay những này quốc tế tư bản. Muốn ở hổ trong miệng cướp thịt ăn, cũng không sợ thịt ăn không được, còn đem mình cho đưa vào đi. Trí tuệ nhân tạo châu bò địa phương ở châu nó không chỉ có thể tính toán ra thị trường chứng khoán điểm cao nhất cùng điểm thấp nhất, đồng thời nó còn có thể khống chế 1 vạn cái tài khoản, thậm chí 10 vạn cái tài khoản tiến hành thị trường giao dịch ở một giây bên trong, hoàn thành to lớn vô cùng giao dịch lượng. Giao dịch tốc độ so với bất kỳ quốc tế hàng đầu thao bản thủ đều thực sự nhanh hơn nhiều. Tinh chuẩn tính toán, có 102 giao dịch tốc độ, mặc kệ ngươi là cỡ nào châu bò thao bản thủ, ở vượng tài trước mặt đều là đệ đệ. Một ngày này đồ chua quốc thị trường giao dịch trên xuất hiện phi thường hiện tượng quái dị. Một lúc tăng vọt, một lúc sụt giảm, một lúc lại tăng vọt, một lúc lại sụt giảm. Trứng trứng hạ hạ, đường cong tương đương chi khuyết đại. Quả thực chính là đang khiêu chiến mỗi một cái cô dân thần kinh. Một lúc rất vui mừng, một lúc lại rơi vào vực sâu. Cuối cùng kiên trì một ngày sau đó, thứ ba bắt đầu, tiếp tục toàn tuyến tan tác. Tài chính nguy cơ triệt để hình thành, một luồng khủng bố tài chính bao táp, bao phủ toàn bộ đồ chua quốc. Liên mang theo toàn bộ châu Á thị trường đều chịu đến ảnh hưởng. Không ít quốc tế tư bản, tất cả đều tổn thất nặng nề. Suýt chút nữa đi vào liền không thể đi ra. cuối cùng không có chỗ nào mà không phải là nhịn đau cắt thịt, thảm đạm rời sân. Liền ngay cả khởi xướng trận này tài chính nguy cơ phi độn tư bản cũng gặp tổn thất không nhỏ. Nguyễn tổng, chúng ta cũng mau mau rút đi đồ chua quốc thị trường chứng khoán đi. Đồ chua quốc thị trường chứng khoán thực sự biến hóa thất thường, đã hoàn toàn thoát ly chúng ta bố cục, bị mặt khác một luồng mạnh mẽ quốc tế tư bản thế lực điều khiển, hết hạn hiện nay mới thôi. Chúng ta không những không có bất kỳ thu hoạch, trái lại hao tổn sắp tới 2.000 tỷ RMB. Hừm, chuyện này ta cần hướng về lão bản xin chỉ thị một hồi. Nguyệt Lăng Xương trong lòng vô cùng hổ thẹn. Lần này hành động bố cục 2 tháng, chi phí 10.000 tỷ, gợi ra tài chính bao táp, chinh chiến nửa tháng, cuối cùng không những không có bất kỳ lợi nhuận, trái lại hao tổn 2.000 tỷ tài chính, có thể nói tổn thất nặng nề. Cũng không biết nên làm gì cùng lão bản bàn giao. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như Hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 928, 5.000 tỷ đô la Mỹ. Bất chi bất giác, Trần Viễn lưu lại ở đồ chua quốc đã có hơn nửa tháng. Này hơn nửa tháng, Trần Viễn mỗi ngày đều quá xa hoa vô cùng sinh hoạt. Mỗi sáng sớm cơm nước xong, chính là điên cuồng mua sắm, điên cuồng tiêu phí. Hắn ở đồ chua quốc tìm tới một nhà hí hấn tờ công ty, chuyên môn tuyển mộ 10 cái đỉnh cấp trợ lý, cộng thêm 100 vệ sĩ tài xế. Sau đó thành lập một nhà đầu tư công ty, bắt đầu điên cuồng dùng tiền. Vừa vặn khoảng thời gian này, đồ chua quốc chịu đến tài chính nguy cơ ảnh hưởng, thị trường chứng khoán đại hạ, lâu thị thảm đạm. Rất nhiều chất lượng tốt phòng nguyên, lượng lớn xuống giá tiêu thụ. Vào lúc này mọi người đều không dám vào tay, trên tay đều không tiền, chỉ có Trần Viễn người này, tiền nhiều xài không hết, phú đến nước mỡ. Nhàn rỗi kẻ nhạt hắn liền bắt đầu mua nhà. Hơn nữa không chỉ là chính mình mua, hắn còn để thủ hạ vệ sĩ, tài xế, trợ lý, tất cả đều giúp đỡ mua một lần ở đồ chua quốc, chỉ cần đầu tư 500 triệu ân trở lên, là có thể thu được tự do kinh tế hoạt động F2 thị thực đầu tư 1 tỷ trở lên, có thể trực tiếp vĩnh trú. Đối với người có tiền mà nói, chính sách mãi mãi đều vậy ưu đãi. Hơn nữa phi thường trọng yếu một điểm, đồ chua quốc nhà, hầu như là không giới hạn mua. Chỉ cần ngươi có tiền, đồng thời toàn khoản thanh toán, muốn mua bao nhiêu là có thể mua bao nhiêu. Hơn nữa toàn khoản còn có thể càng tiện nghi. Trần Viễn trực tiếp cho thập đại trợ lý ra lệnh, bắt đầu điền cuồng mua nhà. Thập đại trợ lý mỗi người đều thuê mấy trăm người, giúp đỡ mua một lần lâu. Trần Viễn còn chuyên môn cho mình thành lập một cái tư nhân phòng tài vụ, mời mọc hơn 50 cái chuyên nghiệp kế toán, giúp hắn quản món nợ. Hết hạn hiện nay mới thôi, hắn đại khái đã mua 200 căn biệt thự, 3 tòa trang viên, 30 đống văn phòng, 2 vạn bộ căn hộ, lại thêm 7 vạn chụp lại trạch. Nhưng mà mặc dù mua lại nhiều như vậy phòng, Trần Viễn cũng là bỏ ra không tới 50 tỷ đô la Mỹ mà thôi. Nếu như là tài chính nguy cơ trước đây, Trần Viễn ở Seoul mua lại nhiều như vậy phòng, ít nhất phải hoa 100 tỷ đô la Mỹ trở lên. Hiện tại liền rất tiện nghi. 50 tỷ đô la Mỹ, dựa theo hiện tại vân tỷ giá hối đoái, đại khái cũng chính là 60 vạn ước quân mà thôi. Vừa tài một canh giờ liền không ngừng kiếm lời nhiều tiền như vậy. Một canh giờ chí ít có thể kiếm lời 10 vạn căn phòng. Như vậy bắt đầu từ hôm nay, Trần Viễn đem chính thức trở thành đồ chua quốc đệ nhất chủ nhà trọ. Mười mấy vạn gian nhà thu thuế, phòng trưng muốn xin mời cái đoàn đội tiến hành quản lý mới được. Không phải vậy mỗi ngày thu thuế đều thu có đến đây. Căn cứ đồ chua quốc hữu quan truyền thông đưa tin, chịu đến lần này tài chính nguy cơ ảnh hưởng, đồ chua quốc toàn thể kinh tế chí ít trượt 5 năm trở lên. Các lớn hơn chợ đoàn bị thương nặng, sắp đối mặt lượng lớn giảm biên chế. Vô số của cải không cánh mà bay. Trăm vạn cô dân, tập thể hao tổn, mấy trăm nhà ra thị trường tập đoàn kề bên phá sản. Nhiều người như vậy đều thiệt thòi tiền, như vậy đến cùng ai kiếm lời cái này tiền? Nay cơ mờ nờ quả thực chính là ở vừa lúc bánh bao máu người. Xã trưởng, hiện nay xuất hiện một điểm tình hình, bởi vì công ty chúng ta ở trên thị trường lượng lớn thu mua bất động sản, nguyên bản phi thường đê mê lâu thị, đột nhiên ngừng lại ngã xuống xu thế, đồng thời bắt đầu chạy trở về, giá cả xuất hiện dâng lên, lấy chuẩn bị trước nửa giá bán ra chính mình nhà người, hiện tại đột nhiên yêu cầu giảm 20% bán ra. Một cái đồ chua quốc mỹ nữ trợ lý, dùng tiếng Hoa cho Trần Viễn báo cáo. Vậy thì không mua, hiện tại bắt đầu, đình chỉ mua nhà hành động đi, thuận tiện thông báo một hồi mặt khác mấy vị trợ lý, cho mỗi người các ngươi khen thưởng một bộ Giang Nam khu nhà ở. Lời này vừa nói ra, mỹ nữ trợ lý trong nháy mắt bối rối. Giang Nam khu nhà ở, mặc dù là ở tài chính nguy cơ ảnh hưởng bên dưới, mỗi mở chí ít vượt qua ngàn vạn ân, một bộ nơi ở chí ít 1 tỷ ân trở lên. Có thậm chí giá trị hơn 10 tỷ ân. Các nàng mới cho xã trưởng công không làm được một tuần, lại trực tiếp ở khu vực hạch tâm thưởng một bộ phòng. Xã trưởng thực sự quá hào phóng. Mỹ nữ trợ lý trong nháy mắt phương tâm run rẩy, trực tiếp bị Trần Viễn bá tổng khí chất cho chính phục, có loại muốn hiến thân kích động. Được rồi, xã trưởng. Trợ lý lui ra văn phòng sau đó, trực tiếp hưng phấn chặt nổi lên chân. Ổn thỏa xa lát hạc u. Đang lúc này, Trần Viễn điện thoại di động vang lên. Nguyệt Lăng Xương điện thoại đánh tới. "Lão bản, xin lỗi, ta để ngài thất vọng rồi." "Xảy ra chuyện gì a, Tiểu Nguyệt, xảy ra chuyện gì?" Trần Viễn đầu óc mơ hồ hỏi. "Chúng ta đánh lén đồ chua quốc thị trường chứng khoán hành động, thất bại, tuy rằng lần hành động này chèn ép Samsung tập đoàn cùng đồ chua quốc kinh tế, gợi ra một hồi tài chính nguy cơ, nhưng là ở thực tế thao bản trong quá trình, chúng ta đoàn đội xuất hiện rất nhiều lần sai lầm, không có phán đoán chuẩn xác thị trường chứng khoán hướng đi, cho tới bỏ qua tốt nhất bộ hiện thời kỳ. Hết hạn hiện nay mới thôi, chúng ta đã tổn thất 2000 tỷ tài chính." Khả năng này gặp đối với đón lấy phi độn tư bản chuỗi vốn, sản sinh ảnh hưởng nghiêm trọng, bởi vì chúng ta gom góp tài chính, bản thân lượng lớn đều là ngân hàng đặt cọc cho vay, 2000 tỷ tổn thất mức tương đương to lớn, nếu như chúng ta có thể sớm một chút bộ hiện rời đi, liền sẽ không xuất hiện trạng huống như vậy. Lão bản, lần này tổn thất, tất cả đều là trách nhiệm của ta, là ta lòng tham không đủ, muốn dựa vào lần này tài chính nguy cơ, lượng lớn cắt rau hẹ, ai biết bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau, chúng ta tao ngộ càng thêm lợi hại tư bản đoàn đội, đối với chúng ta tiến hành rồi ngược thu gạt. Nguyệt Lăng Xương báo cáo, để Trần Viễn nhíu nhíu mày, đồ chua quốc thị trường chứng khoán trên, còn có như thế châu bỏ từ bản đoàn đội sao? Có điều không liên quan. Ngươi có thể cuối cùng cũng coi như là thiệt thòi tiền. Ta sẽ chờ ngươi ngân hàng cho vay không trả nổi, lại cho ngươi quét mấy vạn ước liếm cầu tiền. Tiểu người ta, ngươi không cần tự trách, chuyện này ngươi làm tốt vô cùng, đáng giá biểu dương. Lần này hành động, ngươi hầu như vượt qua ta mong muốn, ta đối với ngươi phi thường hài lòng, công ty hao tổn 2000 tỷ, ngươi hoàn toàn không cần để ý, nếu như phi độn tư bản chuỗi vốn xảy ra vấn đề, ngươi bất cứ lúc nào có thể tìm ta. Hiện tại, ngươi hoàn toàn không cần đình chỉ mở rộng bước tiến, nên tăng nhanh tập đoàn mở rộng tốc độ, sớm một chút hướng đi thế giới. Ta biết rồi, lão bản. Cúp điện thoại. Nguyệt Lăng Xương là suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết. Bây giờ tập đoàn ở đồ chua quốc thị trường chứng khoán trên lượng lớn hao tổn, vào lúc này chẳng lẽ không nên ổn định bước tiến, bắt đầu co rút lại tập đoàn, phòng ngừa chuỗi vốn gãy vỡ sao? Hiện tại lão bản ý tứ, không chỉ có không đình chỉ bước chân, trái lại tăng nhanh mở rộng tốc độ. Này nhất định sẽ cho tập đoàn tài chính tạo thành càng to lớn hơn áp lực. Lão bản đến cùng ý muốn như thế nào? Đang lúc này, Nguyệt Lăng Xương trợ lý đi tới. Nguyệt tổng, chúng ta mới vừa nhận được tin tức mới nhất, Yên tổng ở đồ chua quốc thành lập một công ty, cái công ty này trong khoảng thời gian ngắn, thu mua Seoul vượt qua 10 vạn bộ bất động sản, Seoul lâu thị vỡ mua xuống hạ xu thế, cũng bởi vậy ngừng lại. Đồng thời chúng ta còn tra được, ở đồ chua quốc thị trường chứng khoán trên khuấy lên phong vân thần bí tài phiệt, thật giống chính là Yên tổng. Này sáu. Nguyệt Lăng Xương nghe vậy, ánh mắt hơi ngưng lại. Nhưng mà trong ngay mắt, nàng liền bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ta rõ ràng, lão bản đây là minh tu sát đạo, ám độ trần thương, ở bên ngoài, chúng ta là xúc động lần này tài chính nguy cơ chủ lực, trên thực tế, bởi vì thị trường chứng khoán giao dịch trong quá trình tồn tại quá nhiều lượng biến đổi nhân tố, chúng ta căn bản không có thực lực đi khống chế toàn bộ đồ chua quốc thị trường chứng khoán địa lớn, vì lẽ đó lão bản lén lút lẻn vào đồ chua quốc, tự mình thao bản, vị kia thần bí quốc tế tư bản đại lão chính là lão bản. Nghĩ đến bên trong, Nguyệt Lăng Xương hầu như hít vào một ngụm khí lạnh. Lão bản đem sở hữu lượng biến đổi nhân tố toàn bộ đều cân nhắc đến, đồng thời ở cái kia thời gian nửa tháng bên trong hoàn thành rồi vô số lần thần tử kỹ thao bản. Này bảy, vương tài, hiện tại đại khái kiếm lời bao nhiêu tiền? Chủ nhân, ngay hiện tại thị trường chứng khoán tiền lời hiện nay đã vượt qua 5.000 tỷ đô la Mỹ. Bao nhiêu? Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 929, Thiên Thảo Tập Đoàn. 5.000 tỷ. Vẫn là đô la Mỹ. Liền rơi ạ thái quá. Nếu như Trần Viễn nhớ không lầm, năm ngoái đổ chua quốc một năm tổng GDP, đại khái là 16,000 ức đô la Mỹ, 5.000 tỷ đô la Mỹ, đại khái là đổ chua quốc 3 năm GDP tổng hòa. Bằng đổ chua quốc 52 triệu người, làm công 3 năm, toàn bộ bạch làm, một làn sóng liền bị Trần Viễn cho thu gạt. Vượng tài, ngươi là lục thân không nhận, sẽ không phải ngay cả người mình đều thu gạt chứ? Đúng, chủ nhân. Được rồi, đợt này giao hẹ đều cho ngươi cắt xong xuôi, vậy thì chờ giao hẹ một lần nữa trường được rồi sau đó lại cắt đi, nhổ tận gốc, dù sao làm đất trời oán giận, không biết bao nhiêu người muốn nhảy lầu, ngươi mau mau phần kết đi. Được rồi, chủ nhân. Đang lúc này, Trần Viễn Tân văn phòng trên TV đột nhiên phát hình ra một cái quốc tế tin tức. Căn cứ có quan hệ đưa tin, nước Mỹ cô thần Ba Phỉ vào lần này đổ chua quốc tài chính trong nguy cơ diện, hao tổn 100 tỷ đô la Mỹ. Bản này đưa tin vừa ra, hầu như gợi ra tất cả xôn xao. Cố thần hơn một nửa tuổi, thật vất vả tích lũy đi ra danh tiếng, không nghĩ đến cuối cùng một đời anh danh hủy diệt sạch. Nửa cuộc đời tích lũy của cải, lại tất cả đều chụp vào đồ chua quốc thị trường chứng khoán trên, bị trở thành một viên rau hẹ. Lần này đồ chua quốc thị trường chứng khoán, xác thực vô cùng quỷ dị. Phố Hoan hàng đầu tài chính đoàn đội, vô số quốc tế tư bản đều dồn dập bị cắt, cố thần cũng là xui xẻo. Vốn là muốn dựa vào cuối cùng một trận tài chính nguy cơ, thu gặt một làn sóng rau hẹ, từ đây chính thức về hưu, bảo dưỡng tuổi thọ. Không nghĩ đến cuối cùng một làn sóng thao tác, đã vậy còn quá không thể diện. Vừa tài nắm giữ khổng lồ tài chính sau, hầu như có thể bất cứ lúc nào điều khiển tài chính thị trường chứng khoán, có thể tính toán đến mỗi một chi tiết nhỏ biến hóa. Lợi hại đến đâu cố thần, ở trí tuệ nhân tạo chính xác tính toán trước mặt, đều là giao hẹ. Đồ chua quốc nguyên bản là toàn cầu thứ 10 đại kinh tế thể. Trải qua này chiến dịch, thế giới xếp hạng trực tiếp hàng rồi 5 vị. Samsung tập đoàn tài chính hiện đảm nhiệm chủ tịch Park Jung Jae, lúc này đã bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Kinh tế quốc dân cần xí nghiệp lớn đầu mối cứu vớt. Nhưng mà hắn giờ khắc này còn ở Seoul đại học gẻo gái. Thú Na, ngươi thư làm sao như thế dụng công a? Ta biết một nhà đứng đầu nhất Nhật Liêu nhà hàng, ngươi có thời gian hay không? Chúng ta chờ đợi ăn. Đừng phiền ta không có thời gian, ta muốn đọc sách. Tú Na, chỉ cần ngươi mở miệng, mặc kệ món đồ gì ta đều cho ngươi chuẩn bị cho ngươi đến, ngươi đáp ứng ta một lần mời, cùng ta đi ăn một lần cơm đi. Không có thời gian, Yến Kinh Đại học du học sinh cuộc thi, tuần sau liền muốn bắt đầu rồi, ta muốn chuẩn bị ôn tập, các ngươi Samsung tập đoàn gần nhất không phải gặp tài chính nguy cơ sao? Ngươi không thèm quan tâm lý chuyện của công ty, cả ngày hướng về ta chỗ này chạy làm gì? Lâm Thư Đồng nhíu nhíu mày. Không có chuyện gì, một cái nho nhỏ tài chính nguy cơ mà thôi, không đủ để lay động Samsung tập đoàn, lại nói tập đoàn có chuyên môn nghề nghiệp quản lý người quản lý, ta chỉ cần kiểm soát đại phương hướng là tốt rồi. Hơn nữa ở trong lòng ta, ngươi so với bất cứ chuyện gì đều trọng yếu, Salat Haku. Đừng nói những này buồn nôn lời nói, ta đối với ngươi không có hứng thú. Lâm Thư Đồng nhíu nhíu mày, thái độ như cũ lạnh nhạt. Tú Na, mặc kệ ngươi từ chối ta bao nhiêu lần, một ngày nào đó, ta nhất định sẽ làm cho ngươi yêu ta. Hắc Dung Dạ em một mặt kiên định nói rằng. Nhìn trước mắt nữ thần, nàng liền ngay cả đọc sách dáng vẻ đều xinh đẹp như vậy cảm động, phương hoa tuyệt đại. Hắc Dung Dạ ẻ nội tâm nóng hừng hực. Lâm Thư Đồng trợn mắt khinh bỉ. Nàng đáng ghét nhất như vậy liếm cậu, mạnh mẽ ngạnh liếm. Ngươi liền không thể yếu điểm Bích Liên. Xã trưởng, ngài làm sao vẫn còn ở nơi này à? Gọi điện thoại cho ngươi ngươi đều không tiếp, tập đoàn có chuyện lớn hơn rồi. Thân quản lý, ngươi làm sao tự mình đến rồi? Xã trưởng, Samsung tập đoàn thị trường chứng khoán sụt giảm, giá trị thị trường bốc hơi lên 6 triệu won, hội đồng quản trị lấy ra lượng lớn tài chính cứu thị, nhưng không có cứu lại thị trường chứng khoán ngã xuống xu thế, trái lại lượng lớn tài chính túi chứa nhật lao, bây giờ chuỗi vốn gãy vỡ. Sau đó lại có truyền thông thả ra tin tức, nói ngài muốn cùng Kim Sụ Dụ ly hôn, cái này lời đồn càng lúc càng kịch liệt, Kim gia dưới cơn nóng giận, quyết định bán ra Samsung tập đoàn 20% cổ phần, triệt để từ tập đoàn độc lập đi ra ngoài. Tin tức này truyền ra, trực tiếp để thị trường chứng khoán giới hạn giá, tập đoàn chuỗi vốn cũng càng ngày càng căng thẳng. Đồng thời ta mới vừa nhận được tin tức, Yên tổng dưới cờ Phi Độn Tư Bản đã lén lút phái người đi đến Kim gia biệt thự, hiệp đàm cổ quyền chuyển nhượng công việc. Kim gia là Samsung tập đoàn cổ đông lớn một trong, nếu như cổ quyền mua bán và sáp nhập hoàn thành, hơn nữa Phi Độn Tư Bản ở thị trường chứng khoán trên thu nạp cổ phần, Samsung tập đoàn rất có khả năng gặp có đổi chủ nguy hiểm, cực có khả năng bị Trần Viễn thu mua. Lời này vừa nói ra, Hắc Dung Dạ ệ trong nháy mắt nổi giận. Trần Viễn chó này bức, ngươi con mẹ nó tay có phải là thân cũng quá dài. Ta cờ mở nở còn chưa bắt đầu động ngươi, ngươi lại liền bắt đầu trước đụng đến ta. Vậy cũng không cần chờ đợi. Lập tức cho một găng tập đoàn tài chính, Hồng Tán Tư Bản, Nguyễn Kim tập đoàn tài chính, Dọc Kỳ Phèo Lợ tập đoàn tài chính, gia tộc Dột Chỉ gọi điện thoại, chúng ta đồng thời đặt hàng 200 triệu bộ bản cổ số 7 điện thoại di động, dựa theo hợp đồng quy định, kỳ khoa học kỹ thuật cũng là thời điểm tiến hành nhóm đầu tiên giao hàng. Nếu như không cách nào đúng thời hạn hoàn thành hợp đồng yêu cầu, lập tức yêu cầu bồi thường, bọn họ cũng không đủ cao cấp chip cung cấp, lần này ít nhất phải bồi thường chúng ta mấy chục tỷ đô la Mỹ. Được rồi, xã trưởng, ta vậy thì đi gọi điện thoại. Đúng rồi, tận lực động viên Kim gia, liền nói ta cùng Tú Châu chỉ là hai người cãi nhau, cũng không có ly hôn dự định. Đồng thời ở trong nước tìm kiếm tài chính trợ giúp, ngân hàng cho vay, tài phiệt vào cố cũng có thể, nói chung không thể để cho Phi Độn Tư Bản điều khiển ta Đại Hàn dân tộc kinh tế mạch máu. Vâng, xã trưởng. Hắc Dung Dạ ệ vung tay lên, một thân bức vương khí, dường như muốn đột phá phía chân trời. Sau đó, hắn ở mười mấy quần đen áo đen đen trắng hán vệ sĩ hộ tống bên dưới, hờ hững rời đi. Ngay ở Đồ Châu Quốc, có vô số công ty bắt đầu phá sản đóng cửa, đồng thời đột nhiên có một công ty, danh tiếng dần lên cao, ngược gió trở mình. Cái công ty này tên là Thiên Thảo Tập đoàn. Tư bản không rõ lai lịch, nhưng tập đoàn công nhân, từ lãnh đạo cấp cao đến cơ sở công nhân, tất cả đều là Seoul người địa phương. Cái công ty này có thể gọi Angel Investment người. Ngay ở lượng lớn xí nghiệp kề bên phá sản đồng thời, Thiên Thảo tập đoàn bắt đầu cho bọn họ tung cảnh ô lưu đồng ý vào cổ công ty của bọn họ, chuyển vào tài chính. Ở thời khắc nguy cấp nhất, giúp đỡ những xí nghiệp này một cái. Tuy rằng Thiên Thảo tập đoàn có chút quá đáng, lấy thị trường giá tiền thấp nhất, phải đi bọn họ xí nghiệp lượng lớn cổ phần, nhưng là tại đây loại nguy cơ tồn vong thời khắc mấu chốt, có thể sống sót là tốt lắm rồi. Bọn họ căn bản không có cỏ kẻ mặc cả không gian. Không phá sản chính là tốt nhất cục diện. Đối phương có thể ở vào thời điểm này có thể lấy ra lượng lớn tài chính, nhiều muốn một chút cũng có thể tiếp thu. Theo Thiên Thảo tập đoàn mua bán và sáp nhập xí nghiệp càng ngày càng nhiều, danh tiếng cũng từ từ đánh ra ngoài. Xí nghiệp này lão bản tên là Dược Thanh Đàn. Nghe nói trước đây là người Hoa, nhưng hiện tại đã thu được Đồ Chua Quốc thân phận cùng Vĩnh Chu quyền, cũng coi như là nửa cái Đồ Chua người. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 930, hướng về nước Mỹ cầu viện. Thiên Thảo tập đoàn xuất hiện, tuy rằng cứu lại không ít xí nghiệp, nhưng một cái Thiên Thảo tập đoàn, chung quy là như muối bỏ biển. Căn bản là không có cách xoay chuyển toàn bộ tài chính nguy cơ hoàn cảnh lớn, cũng không cách nào ngăn cản lượng lớn công ty phá sản, tỷ lệ thất nghiệp tăng lên dữ dội. Căn cứ Đại Hàn truyền thông đưa tin, hôm qua chỉ một ngày, Đồ Chua Quốc thất nghiệp nhân số tăng lên dữ dội 500.000 người. 1,235 nhà xí nghiệp tuyên bố phá sản. Trên trăm vị lao tổng mắc nợ lên sân thượng. Tài chính nguy cơ ảnh hưởng từng bước mở rộng, bắt đầu sản sinh hậu quả nghiêm trọng. Sự tình trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Giang Nam khu đầu đường xuất hiện bạo lực cướp đoạt sự kiện, trật tự xã hội từ từ hỗn loạn. Lượng lớn của cải bốc hơi lên, mang theo động đi ra phản ứng dây chuyền, hầu như dính đến mọi phương diện. Liền ngay cả những người đã nằm bình người trẻ tuổi, tựa hồ cũng không thể không đếm xỉa đến đồng thời, lần này tài chính nguy cơ Đồ Chua người đem sở hữu chịu tội, tất cả đều quái ở người Hoa trên đầu. Cũng bắt đầu nghiêm trọng chống lại Phi Độn Tư Bản cùng với Yên tổng dưới cờ sở hữu sản nghiệp. Chính là Phi Độn Tư Bản gợi ra lần này Đồ Chua Quốc tài chính nguy cơ, làm hại mấy triệu người thất nghiệp, phá sản, vợ con ly tán. Trần Viễn cái này đại ma đầu, trực tiếp bị Đồ Chua Quốc sở hữu cư dân mạng nộ phun, đồng thời thu được một cái vô cùng vang dội phong hào, tài chính ác ma. Bọn họ từ chối tất cả đến từ cầu quốc tài chính viện trợ. Rốt cục, Đồ Chua Quốc không chịu được nữa, bắt đầu hướng về nước Mỹ cầu viện đang lúc này. Trần Viễn lấy điện thoại di động ra, cho Nhiếp Văn Thu Tử gọi một cú điện thoại. "Lão bản, ta đã ở Las Vegas đứng vững cân cước, cũng thành công tiếp nhận thành phố cờ bạc chuyện làm ăn." "Rất tốt, Thu Tử, ta cần ngươi giúp một chuyện." "Lão bản, có lời gì, ngài xin mời nói thẳng." "Gần nhất Đồ Chua Quốc tài chính nguy cơ sự kiện, ngươi nên nghe nói chứ?" "Đúng, lão bản, chuyện này ta đã nghe nói qua, nghe nói cô thần đều vào lần này tài chính nguy cơ bên trong tổn thất nặng nề, phố Hoan một đám tư bản đại lão, không ít người đều ở phía trên thiệt thòi tiền, chẳng lẽ sáu?" Thu Tử ngữ khí ngừng lại, muốn nói lại thôi. "Không sai, chính là như ngươi nghĩ, đoạn thời gian gần đây, Đồ Chua Quốc dân chúng khá là bài xích người Hoa, đối với ta khống cổ Samsung tập đoàn, SK tập đoàn, Hiện Đại tập đoàn, LG tập đoàn, Công nghiệp nặng tập đoàn, Giáo sư tập đoàn, DOS tập đoàn, Lotte tập đoàn, Hàn hóa tập đoàn, hình thành nhất định trở ngại, nếu như bằng vào ta danh nghĩa khống cổ, nhất định sẽ gặp phải Đồ Chua Quốc dân chúng tập thể bài xích, thế nhưng bọn họ cũng không bài xích người Mỹ. Vì lẽ đó ta hy vọng ngươi có thể dành thời gian để đến một chuyến Đồ Chua Quốc, lấy nước Mỹ nhà tư bản danh nghĩa, thu mua những này tập đoàn cổ phần, ta gặp cho ngươi 1000 tỷ đô la Mỹ, làm vì là lần hành động này hoạt động tài chính, ngươi khống chế những xí nghiệp này cổ phần sau, đối với ngươi gia nhập sở cùng Bulls, nhất định có thể thu được càng cao hơn quyền lên tiếng. Trần Viễn nghiêm trang nói ở bên ngoài, hắn thật giống có cái gì cao thâm bố cục, tựa hồ vì thế đã mưu tính hồi lâu. Trên thực tế hắn mao kế hoạch đều không có, chỉ là hai ngày nay đột nhiên nghĩ đến. Thu Tử độ thiện cảm đã lên đến 90 điểm, nên mau mau ở trên người nàng nhiều soạt điểm liếm cầu tiền, đồng thời đồ chua quốc gần nhất hai ngày nay vừa vặn hướng về nước Mỹ cầu viện, Thu Tử lại là người Mỹ thân phận. Do nàng ra trận, khống chế đồ chua quốc kinh tế, quả thật có thể cho nàng tăng cường không ít thẻ đánh bạc. Trần Viễn hầu như tìm tới một cái hoàn mỹ soạt tiền cớ, có thể ở trên người nàng đại soạt một bút. 1000 tỷ 6 đô la Mỹ. Lão bản ngài phải cho ta 1000 tỷ đô la Mỹ. Đúng. Trần Viễn hờ hững nói rằng, cứ việc đã không phải lần đầu tiên bị Trần Viễn chấn kinh rồi, vậy mà lúc này giờ khắc này, nàng vẫn bị Trần Viễn cho chấn kinh rồi. 1000 tỷ đô la Mỹ 10 cái khái niệm gì? Ước bằng 65,000 ức bằng 12 triệu ức quân. Khổng lồ như thế một món tiền vốn, lão bản lại muốn giao cho mình đi xử lý. Đây là cỡ nào tín nhiệm? Càng làm cho nàng khiếp sợ chính là, Trần Viễn kế hoạch càng kinh người như vậy. Hắn mới vừa nói những người ra thị trường tập đoàn, ở đồ chua quốc tất cả đều xếp hạng thứ 10. Thuộc về đồ chua quốc vòi nước xí nghiệp, nắm giữ cùng khổng lồ sức ảnh hưởng. Nếu như đem những xí nghiệp này tất cả đều không cố, sẽ cùng với biến tướng khống chế toàn bộ đồ chua quốc kinh tế mạch máu. Một lời có thể định sinh tử. Trong lúc phất tay, quyết định mấy chục triệu người vận mệnh. Quả nhiên, lão bản thực lực và dạ tâm lớn đến kinh người. Không thẹn là ta đi theo người, chỉ có như vậy quyết đoán cùng thủ đoạn, mới có thể áp chế sợ cùng buồn, trở thành tân bá chủ. Nhiếp Văn Thu Tử, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 91 điểm. Lão bản, ta biết rồi. Thu Tử cúp điện thoại, quay đầu quay về phía sau nam tử nói rằng, "Cắt, giúp ta chuẩn bị một chiếc máy bay tư nhân, ta muốn đi tới đồ chua quốc." "Được rồi, Cắt Đở Dìn tiểu thư, ta này đi chuẩn bị ngay." "Đúng rồi, lần này đi đồ chua quốc, nhiều mang cho người, ta muốn lấy nước Mỹ tài phiệt thân phận, cứu trợ đồ chua quốc, tiến hành Enchor Investment, cứu trợ đồ chua quốc nằm ở nước sôi lửa bỏng bên trong nhân dân, giảm bớt tài chính nguy cơ mang đến ảnh hưởng, đây là thần bài mệnh lệnh." Nghe được thần bài hai chữ này, Cắt trong nháy mắt chính kinh lên. Bây giờ thần bài hai chữ này đã trở thành Las Vegas cao nhất tín ngưỡng, coi như là giật cũng đến đứng ở bên. Rõ ràng, ta vậy thì đi thông báo thống đốc, để hắn phái quân đội hộ tống chúng ta đi đến đồ chua quốc. Nếu là gióng trống thua chiêng, mặt mũi khẳng định không thể kém. Lần này, không chỉ có muốn quân đội hộ tống, hơn nữa muốn mở ra 10 chiếc máy bay tư nhân, mang tới 1000 cái tiểu đệ, đi chiêm ngưỡng thần bài vinh quang. Khoảng thời gian này, Nhiếp Văn Thu Tử thông qua Cắt Đở Dìn thân phận, ở Trần Viễn giới thiệu sau, chính thức tiếp quản Las Vegas thế lực. Vừa bắt đầu, Cắt còn có chút không phục. Thế nhưng ở sát thủ Chi Vương trước mặt, hắn trung quy vẫn bị vô tình treo lên đánh. Rất nhanh hắn liền bị Nhiếp Văn Thu Tử thu phục. Thu Tử mang theo 100 tỷ đô la Mỹ, cấp tốc chỉnh hợp tài nguyên, đã khống chế toàn bộ thành phố cờ bạc, trở thành Las Vegas thế giới dưới lòng đất vua không ai. Tiền tài mở đường, vũ lực chấn áp, hai bút cùng vẽ. Thu Tử rất nhanh đứng vững bước chân, đồng thời thế lực bắt đầu mở rộng, trở thành nước Mỹ mới lên cấp tài phiệt một trong. Lần này đi đến đồ chua quốc, sẽ là nàng dương danh lập vạn bắt đầu. Ngày thứ hai, 10 giờ sáng, Seoul sân bay đồ chua quốc các đại tập đoàn đồng sự đã tự mình ở đây chờ đợi. Nghe nói không, phố Hoan đám kia đại lão, bọn họ cũng ở đây thứ tài chính nguy cơ bên trong chịu đến tổn thất không nhỏ, bọn họ cũng không chịu hỗ trợ. SK chủ tịch đã tự mình đi phố Hoan cầu viện. Có điều ta nghe nói, nước Mỹ có một nhà thần bí tài phiệt, quyết định viện trợ chúng ta đồ chua quốc, đồng ý tập trung vào lượng lớn tài chính, trợ giúp chúng ta các xí nghiệp lớn, giảm bớt kinh tế áp lực. Nếu như chỉ có một nhà tài phiệt, chung quy chỉ là như muối bỏ biển a, chúng ta nhiều như vậy công ty trôi vốn tất cả đều đứt đoạn mất, trừ phi là một găng ngân hàng đồng ý nắm bỏ tài chính cứu thị, nếu như là hắn tài phiệt, căn bản không có thực lực này đi ngăn cơn sóng dữ. Hiện tại cục diện này, có thể vận doanh xuống là tốt lắm rồi, cũng đừng nghĩ khôi phục dị vãng rầm rộ. Mọi người nghị luận sôi nổi. Lúc này, một chiếc xa hoa phi cơ chở hành khách hạ xuống. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 931, đột kích ngược Thu Tử. Một giây sau đầy đủ 200 cái trắng hán, ăn mặc thống nhất quần đen áo đen, nối đuôi nhau mà ra. Những người này trên người mang theo dũng mãnh khí tức, nhưng làm cho người ta cảm giác cũng không phải là phú hào, khá giống vệ sĩ cùng lính đánh thuê. Rất nhanh, chiếc thứ hai máy bay hạ xuống ở sân bay đồng dạng là 200 cái quần đen áo đen vệ sĩ, trên mặt đều mang kính râm. Thứ ba ra 6, chiếc thứ tư 6, không thứ 5-6. Tất cả đều là thống nhất ăn mặc, thống nhất khí tràng. Toàn bộ sân bay vì đó chấn động. Không thứ 6 máy bay giáng lâm. Lần này, bên trong cabin đi ra 200 cái lính võ trang đầy đủ, trên tay tất cả đều cầm súng máy bán tự động. Đồ chua quốc nhưng là cấm thương, nhưng là những người này, nhưng trắng trợn cầm súng chi đạn dược giáng lâm ở sân bay. Một người cầm súng là phạm pháp. 10 người cầm súng là băng nhóm, 100 người cầm súng là quang minh chính đại. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Toàn bộ sân bay bầu không khí lập tức trở nên sốt sáng lên đến. Sân bay cảnh vụ nhân viên, từng cái bắt đầu lòng bàn tay đổ mồ hôi, dương cung bạc kiếm. Đại gia không cần sốt sáng, chúng ta nắm giữ giấy phép mang súng, là chịu đến thống đốc các cử, chuyên môn hộ tống Cắt Đở Dìn tiểu thư. Một tên khí chất dũng mãnh là nước Mỹ đại binh, dùng tiếng Anh nói rằng: "Này sáu sao có thể có chuyện đó, đến cùng là ai như thế châu bò, dĩ nhiên có thể để thống đốc chuyên môn phái quân đội hộ tống. Quá châu bò. Vị này Cắt Đở Dìn tiểu thư đến cùng là ai, càng có như thế phô trương." Thứ bảy khung máy bay giáng lâm đồng dạng là hơn 200 ăn mặc nhiều màu sắc đồng phục tác chiến là nước Mỹ đại binh. Thứ 8 ra 6, thứ 9 ra 6, thứ 10 ra 6. Rốt cục, Nhiếp Văn Thu Tử cùng cả mọi người giáng lâm ở Seoul sân bay. 1000 cái quần đen áo đen vệ sĩ, thêm vào 1000 cái trang phục sặc sỡ nước Mỹ đại binh. 2000 người sắp hàng chỉnh tề. Tất cả mọi người ánh mắt hơi ngưng lại. Muôn người chú ý bên dưới, chỉ thấy một vị ngoài 30 tuổi người da trắng mỹ phụ từ trên máy bay đi xuống. Nàng ngũ quan tinh xảo đẹp đẽ, phong vận dư âm, trên người đầy dẫy một luồng tinh anh nữ cường nhân mạnh mẽ khí tràng. Nàng chính là Cát Đở Dịn, mang theo Trần Viễn đặc chế mặt nạ da người Nhiếp Văn Thu tử. Nàng chính là Cát Đở Dịn tiểu thư sao? Thật đẹp a. Nhưng là, nàng thật sự có thể giải quyết chúng ta Đồ Chua Quốc tài chính nguy cơ vấn đề sao? Chúng ta hiện tại cần gấp tài chính cứu thị, thiếu chính là tiền, nàng có thể đầu tư bao nhiêu tiền? Ta tra được, Cát Đở Dịn tiểu thư, Las Vegas thành phố cờ bạc người phụ trách, nước Mỹ mới lên cấp nữ tài phiệt một trong, nghe đồn nàng là thần bài người phát ngôn, trước đây không lâu, từng tuân ra quá $100 tỷ dòng dõi, $100 tỷ dòng dõi, xác thực dòng dõi cự giàu, nhưng là đối với hiện nay Đồ Chua Quốc thị trường chứng khoán mà nói, như cũng không đủ à, muốn giảm bớt lần này tài chính nguy cơ mang đến ảnh hưởng, ngăn cản thất nghiệp nhân số tiếp tục tăng lên dữ dội, chúng ta chỉ ít còn muốn gom góp đến $2000 tỷ tài chính cứu thị, nhiều tiền như vậy, đơn độc một cái tài phiệt căn bản là không thể cầm được đi ra, trừ phi phố hoàn đám kia đại lao tất cả đều đồng ý giúp đỡ, nước Mỹ quốc hội đồng ý chi. Đây là không thể, bọn họ không thừa dịp cháy nhà hôi của lá tốt lắm rồi. Xuống máy bay, Thu Tử cho Trần Viễn gọi một cú điện thoại. Lão bản, ta đã đến Đồ Chua nước. Được, khổ cực, chờ chút ta liền đem tiền cho người chuyển qua. Lão bản, ngài lần trước cho ta mặt nạ ra người, tựa hồ xuất hiện một tia tổn hại, khả năng cần thay đổi. Được, ta đánh cái thời gian, lại cho ngươi chế tác mấy trương mặt nạ ra người, nếu như ngươi rảnh rỗi, ta có thể đem chế tác mặt nạ ra người phương pháp truyền thụ cho ngươi. Lời này vừa nói ra, Thu Tử trong nháy mắt sửng sốt. Dưới cái nhìn của nàng, loại này biến thân dịch dung tài nghệ, có thể xưng thần tử kỹ, hầu như là bản lĩnh sở trường một loại kỹ năng. Một sát thủ nếu như có thể nắm giữ như vậy thần kỹ, nàng muốn giết bất luận người nào đều sẽ trở nên ung dung đơn giản. Trần Viễn cũng là dựa vào cái kỹ năng này, đem sở cùn bùn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nếu như Trần Viễn thật sự đồng ý đem cái kỹ năng này dạy cho nàng, này đã không phải tín nhiệm không tín nhiệm vấn đề. Chuyện này quả thật chính là tâm phúc. Lão bản đây là đã hoàn toàn đem ta xem là người mình. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Văn Thu từ điện thoại di động đột nhiên chấn động một chút. Keng. Ngài không giới hạn ngạch đỉnh cấp VIP tài khoản, tới sổ $10 tỷ. Keng. Ngài không giới hạn ngạch đỉnh cấp VIP tài khoản, tới sổ $10 tỷ. Keng. Ngài không giới hạn ngạch đỉnh cấp VIP tài khoản, tới sổ $10 tỷ. Keng. Keng. Keng. Trên điện thoại di động bắt đầu không ngừng chấn động lên. Mỗi keng một hồi thì có $10 tỷ tới sổ. Trần Viễn trước đã nói phải cho nàng $1000 tỷ, bố cục Đồ Chua Quốc. Tuy rằng nàng biết Trần Viễn sẽ không nắm chuyện như vậy đùa giỡn, nhưng dù sao chỉ là ngoài miệng nói một chút. Hành động, vĩnh viễn so với miệng pháo muốn càng thêm chấn động. Tuy rằng Nhiếp Văn Thu Tử không thiếu tiền, nhưng tiền tài mị lực, trên đời lại có mấy người có thể chống cự. Trần Viễn cho không chỉ là tiền. Này bên trong đại biểu còn có tín nhiệm, chân tâm, thực lực. Này bên trong ý nghĩa, chồng chất đi ra đồ vật, đủ khiến hắn ánh sáng vạn trượng. Dù sao thực lực vật này, không có nữ nhân gặp không thích. Nhiếp Văn Thu Tử, độ thiện cả một. Nhiếp Văn Thu Tử, độ thiện cả một. Nhiếp Văn Thu Tử, độ thiện cả một. Nhiếp Văn Thu Tử, độ thiện cả một. Trước mặt độ thiện cảm, 95 điểm. Keng. Liếm cầu đối tượng Nhiếp Văn Thu Tử, độ thiện cảm đột phá 95 điểm, chúc mừng ký chủ đột kích ngược thành công. Keng. Ký chủ cho nên liếm cầu đối tượng tiêu phí, tổng cộng số tiền 33,000 ức đô la Mỹ, khen thưởng ký chủ phản lợi tức 3300 ức đô la Mỹ. Keng. Khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 200. Keng. Khen thưởng kỹ năng, đỉnh cấp ám sát, vây súng bạo đầu, hacker tinh thông, bom tinh thông, 16 quốc ngôn ngữ tinh thông, ẩn nút tinh thông, phản trinh sát tinh thông, hành động tinh thông, giám định tinh thông, vũ đạo tinh thông, cổ y ổ gà tinh thông, chiến đấu tinh thông, hát tinh thông, vật lý tinh thông, hóa học tinh thông. Họ tên: Trần Viễn. Tuổi tác: 22 tuổi. Thân cao: 185 cm tờ hở hế trọng, 82 cực mạnh, 340. Thể chất: 310. Tinh thần: 295. Nhanh nhẹn: 240, người bình thường bình quân trình độ chỉ 10. Trạng thái: không gì cả nổi. Còn lại tuổi thọ: 180 năm. Còn lại cường hóa điểm: 200. Bởi vì lần này đăng lại số tiền thực sự quá mức to lớn. Vì lẽ đó Trần Viễn phân 100 lần chuyển khoản. Mỗi một lần chuyển $10 tỷ, theo không ngừng chuyển khoản, hắn phát hiện Nhiếp Văn Thu Tử độ thiện cảm dĩ nhiên xuất hiện nhiều lần tăng lên. Chuyển xong 1000 tỷ thời điểm, Thu Tử độ thiện cảm tăng cường đến 93 điểm. Trần Viễn cũng không có dừng lại, như cũ tiếp tục chuyển tiền. Quả nhiên chuyển khoản đến hơn 2 vạn ước thời điểm, độ thiện cảm lại lần nữa đột phá 1 điểm. Trần Viễn phảng phất nhìn thấy đột kích ngược hy vọng. Chỉ nếu có thể dùng tiền giải quyết vấn đề, cái kia đều không là vấn đề. Làm chuyển khoản đến hơn 3 vạn ước thời điểm, rốt cục độ thiện cảm đột phá 95 điểm. Rốt cục đột kích ngược thành công. Lúc này Nhiếp Văn Thu Tử xem điện thoại di động thẻ ngân hàng bên trong ngạch trống. Khiếp sợ. Hóa đá. Cứng ngắc. Nghe tờ. Này 6. Làm sao sẽ là hơn 32,000 ức? Lão bản dĩ nhiên cho ta kiếm lời hơn 3 vạn ức. Thu Tử một mặt tròn váng. Làm một đại sát thủ chi vương, nàng tự nhiên là từng va chạm xã hội, nàng cũng thuộc về dòng dõi quá trăm triệu tồn tại. Nhưng mà chính là bởi vì từng va chạm xã hội, mới biết hơn 3 vạn ức đô la Mỹ, đến tột cùng là cái khái niệm gì. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như Hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 932, đi chơi trường học. Liền rơi ạ thái quá. Nước Mỹ thành tựu đệ nhất thế giới cường quốc, một năm tổng quân phí đại khái là hơn 7000 ức đô la Mỹ. Trên thực tế chân chính dùng đến chính hẹp sự trên, chỉ cần một nửa. Nói cách khác, hơn 3000 ức đô la Mỹ đủ để chống đỡ một cái quân sự cường quốc cả năm quân phí. Hơn 3 vạn ức, đại khái có thể nuôi một con 2 triệu đại quân, dưỡng 10 năm. Hơn nữa là hiện đại võ trang, tên lửa, thêm máy bay doanh tạc, thêm máy bay chiến đấu, thêm tàu sân bay loại kia. Làm một đại sát thủ chi vương, nàng cũng coi như nhìn thấy sóng to gió lớn. Vậy mà lúc này giờ khắc này, như cũng bị cái này nghịch thiên mức cho chỉnh choáng váng. Quá khuyết đại, quá biến thái. Lão sáu lão bản, ngài chuyển khoản chuyển sai rồi, thật giống nhiều xoay chuyển hơn 2 vạn ức. Thu tử ở Lý Ngư tán gẫu phần mềm trên, yếu yếu cho Trần Viễn gửi đi một cái tin tức. Rất nhanh Trần Viễn liền hồi phục lại. Không chuyển sai, ta suy nghĩ một chút, lần này đổ chua quốc tài chính nguy cơ, 1000 tỷ đô la Mỹ, căn bản không đủ để khống chế toàn cục, không cách nào triệt để điều khiển đổ chua quốc kinh tế, hơn 3 vạn ức, lẽ ra có thể giúp ngươi khống chế toàn cục, dùng tuyệt đối quyền lên tiếng, khống chế đổ chua quốc sở hữu vòi nước xí nghiệp. Được rồi, lão bản, ta rõ ràng, có điều số tiền kia, thật sự quá nhiều rồi. Vung tay đi làm đi, ta hoàn toàn tin tưởng ngươi năng lực, không đủ ta còn có. Này sáu. Thu tử lúc này mới phát hiện, nàng thật giống đối với Trần Viễn thực lực, không biết gì cả. Dựa theo nàng trước đây lý giải, Trần Viễn dưới cờ sở hữu công ty, thêm vào phi độn tư bản, thêm vào hắn tự thân lá bài tẩy, lẽ ra có thể kiếm ra 10.000 tỷ bệ nệ đã coi như người trời. Nhiều nhất không vượt qua 2.000 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù hắn lần này ở đồ chua quốc tài chính nguy cơ bên trong, kiếm lời không ít tiền. Nhưng nhiều nhất 3.000 tỷ đô la Mỹ liền cao lắm. Nay vẫn là trong lòng nàng, đã làm hết sức đánh giá cao Trần Viễn tình huống. Nhưng mà đến lúc này, giờ khắc này, nàng mới rõ ràng đối với Yên tổng thực lực, nàng căn bản không biết gì cả. Mang theo có 102 chấn động. Nhiếp Văn Thu tử được mời, tham gia một hồi đồ chua quốc tài phiệt tụ hội. Sở hữu nổi danh xí nghiệp lão tổng, dồn dập tụ tập, cộng thương đối sách. Trong tiệc rượu, Thu tử đưa ra, nàng có thể lấy ra 1000 tỷ đô la Mỹ cứu thị đồng thời đồng ý lấy cao hơn hiện nay thị trường 5% giá cả, thu mua bọn họ tập đoàn cổ phần, lấy Enjoy Investment người thân phận, truyền vào khổng lồ tài chính, trợ giúp bọn họ vượt qua cửa ải khó. Lời này vừa nói ra, toàn bộ hội trường vì đó sợ hãi. Thu tử trong nháy mắt trở thành sở hữu tập đoàn lão tổng khách quý khách. Thoải mái a. Trần Viễn nhìn hệ thống trên trang địa, lên đến 200 điểm cường hóa điểm, cả người trong nháy mắt trở nên có niềm tin. Không có cường hóa điểm thời điểm, tổng cảm giác trong lòng có như vậy một tia trống vắng, liền không quá có niềm tin. Mặc dù biết chính mình thực lực hôm nay đã không tính chênh lệch, nhưng là đối mặt nhân vật bí ẩn, sức lực vẫn là không quá đủ. Vạn nhất không đánh được người ta, lật thuyền trong mương làm sao bây giờ? Chẳng phải là muốn lương, làm người hay là muốn vững vàng một điểm? Dù sao thế giới to lớn như thế, làm sao ngươi biết không ai có thể trị được ngươi? Vạn một đối thủ cố ý giấu giếm thực lực, giả heo ăn hổ, là cái trang bức vương, cái kia chẳng phải là biến thành người khác trang bức làm mất mặt đối tượng? Huyền Thiên Dược Tổ cùng Tỳ Nạ đã biến mất gần một tháng, nếu như hai người này cũng chưa chết, hiện tại không chắc muốn liên thủ liên can ta. Hiện tại 200 cường hóa điểm tới sổ, không chắc ai làm ai đó. Chính là Dược Thanh Đàn, chỉ thiếu một chút liền có thể đột kích ngược. Nhưng là một mực kẹt ở nơi này, hơn nửa tháng đều không có động tĩnh. Trần Viễn mua cho nàng hàng xa xỉ, mua túi sách, mua biệt thự, mua siêu xe, mua máy bay tư nhân, thậm chí cho nàng mở ra một cái đăng ký tư bản hàng trăm tỷ công ty, nàng đều thờ ơ không động lòng. Cuối cùng một điểm chính là không thăng nổi đi. Khả năng vẫn là cần một bước ngoặt đi sáu. Ngày thứ hai, Nhiếp Văn Cầu con cùng nàng đoàn đội thu được đến từ ngói đen cung tiếp đón. Bởi vì 1000 tỷ đô la Mỹ truyền vào, gây nên đầy đủ coi trọng, trở thành hoàng thất quý khách, bị đồ chua vương tự mình tiếp đón. Thu tử cũng không nghĩ tới, nàng lại có thể được một quốc gia chi vương lễ ngộ đồng thời cùng đồ chua vương nói chuyện ngang hàng, cũng tham gia một hồi quốc hội. Trên thực tế nàng có thể lấy ra tiền càng nhiều, có điều đồ chua người cũng không đốc. 1000 tỷ đô la Mỹ truyền vào, đối với bây giờ đồ chua quốc tài chính nguy cơ, có thể đưa đến rất lớn hòa hoãn tác dụng, nhưng lại không đến nỗi làm cho nàng một nhà độc đại, khống chế toàn bộ đồ chua quốc kinh tế mạch máu. Nàng có thể trở thành 10 đại long đầu xí nghiệp cổ đông, nhưng không thể trở thành nắm giữ khống cổ quyền cổ đông. Đây là đồ chua quốc điểm mấu chốt. Nhiếp Văn Thu tử cùng nàng đoàn đội dựa vào lý lẽ biện luận, tranh thủ cắn xuống to lớn nhất một cái bánh gà tổ, thu được to lớn nhất lợi ích. Hai bên triển khai một hồi kịch liệt đàm phán. Hiện tại cục diện này, có tiền mới là đại gia. Liên quan với lợi ích phương diện vấn đề, nên tranh thủ nhất định phải tranh. Hai bên lẫn nhau thăm dò lòng đất, chậm rãi đạt thành nhất trí. Thế nhưng có một số việc, không phải ngươi muốn ngăn cản, liền có thể ngăn cản. Ngay ở Nhiếp Văn Thu tử kịch liệt lúc đàm phán, lúc này Trần Viễn, ăn mặc quần áo thể dục, mang khẩu trang cùng kính râm, chính thành thơi đi chơi đến Seoul đại học. Đều nói đồ chua quốc mỹ nữ rất nhiều, cùng một màu hầu như tất cả đều là mỹ nữ, làm sao cảm giác cùng trong hàn kịch diện có chút không giống a. Trần Viễn một mặt không nói gì. Nguyên bản hắn vẫn còn muốn tìm mấy cái chín phần mỹ nữ, đánh bữa ăn ngon. Dù sao ở nước ngoài, nhận thức Trần Viễn người không nhiều. Không có Yên tổng danh tiếng gia trì, vẫn là rất dễ dàng trói chặt liếm cầu đối tượng. Ai biết Trần Viễn ở Seoul đầu đường tìm kiếm chừng mấy ngày mục tiêu, là một cái chín phần em gái đều không đụng với. Hơn nữa quốc gia này sửa mặt nữ sinh đặc biệt nhiều, khả năng hệ thống không quá tán thành sửa mặt nữ sinh. Thiếu hụt tự nhiên vẻ đẹp, vì lẽ đó cho điểm thấp hơn. Một trận đi dạo bên dưới, Trần Viễn đi đến Seoul đại học. Hoa, Thú Na, mau nhìn, cái kia chân dài ổ bạ thật xoáy a. Ta đối với ổ bạ không có hứng thú. Lâm Thư Đồng nhíu môi, nàng ánh mắt mắt lẽ phủi một ánh mắt. Nhưng mà chính là cái nhìn này, làm cho nàng cả người đều sửng sốt. Chỉ thấy trường học đi ra trên, một cái ăn mặc màu đen nhàn nhã áo khoác, màu trắng quần, giày thể thao kiên cường nam tử, chậm rãi đi tới. Hắn trang phục tùy ý, có thể trong lúc phất tay, đều đầy dẫy một luồng khác với tất cả mọi người khí chất. Mặc dù mang theo khẩu trang cùng kính râm, như cũng để người không thể lơ là. Trần Viễn ca ca, đúng là Trần Viễn ca ca sao? Lâm Thư Đồng có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Nàng ở trong nước khắp thế giới đuổi theo Trần Viễn chạy, cuối cùng đều không đuổi tới, thậm chí ngay cả thấy mặt cũng không thấy. Nhưng ai biết dĩ nhiên ở Seoul đại học gặp phải hắn. Hắn nhất định là Trần Viễn ca ca, nhất định là. Lâm Thư Đồng đang chuẩn bị đuổi tới, Nhưng vào lúc này, một cái từ làm bùa hộ ý nhỉ siêu xe trên đi xuống chân dài Oppa, nâng một bó hoa hồng, che ở trước mặt nàng. Kẹt máy mà, Tuna, Salad Haku. Chờ một chút, Tuna, ta yêu ngươi. Bên trong rất nhiều nhẹ cô rất tế nha. Xin mời làm bạn gái của ta nha. Hán rát nỗi y rất đánh. Cút sang một bên. Lâm Thư Đồng đem trước mắt nam tử đẩy ra. Hoa tươi tung khắp một chỗ. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 933, giúp ta tìm một người. Lâm Thư Đồng đang chuẩn bị đổi tới, có thể bỗng nhiên sững người lại. Nàng đột nhiên nhớ tới đến, chính mình hiện tại không phải Lâm Thư Đồng, mà là Seoul Đại học học sinh, Doan Tú Na. Nếu là một cái đồ chua người trong nước, tùy tiện đi đến chào hỏi, có thể hay không để Trần Viễn nhận ra thân phận của nàng? Không, ta không thể biểu hiện quá mức chủ động, nên duy trì nữ sinh rụt rè cùng tao lãnh. Nếu muốn lấy thân phận mới tiếp cận Trần Viễn, liền nên làm bộ cùng hắn không quen biết dáng vẻ, để hắn chủ động tới tìm ta đến gần. Nghĩ đến bên trong, Lâm Thư Đồng bắt đầu ngẩng đầu ưỡn ngực, đi bước tiểu mèo. Sau đó ngẩng lên đầu, hứng hờ ở Trần Viễn trước mắt đi ngang qua. Một giây, hai giây, ba giây. Nàng cố ý ở Trần Viễn trước mặt chậm lại bước chân, dừng lại 3 giây đồng hồ đem chính mình xinh đẹp no đủ dáng người, bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Trần Viễn sáng mắt lên, tựa hồ rốt cục phát hiện một cái 9 phần trở lên mỹ nữ. Hắn đẩy một cái trên mặt kính râm, đang chuẩn bị đi đến gần. Có thể đột nhiên cảm thấy đối phương có chút quen thuộc. Một giây sau, cô gái này đỉnh đầu bước lên một cái tên. Họ tên: Lâm Thư Đồng, độ thiện cảm 101 điểm. Thân phận: Cứu cực đại liếm cầu. Nhan trị: 98 phân, nên liếm cầu đối tượng, thông qua gen công trình cải tạo thí nghiệm, nhan trị tăng lên, thiên phú tăng lên, mị lực tăng lên, sức chiến đấu tăng lên. Thành công lột xác thành chất lượng tốt liếm cầu, khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 100. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 300 điểm. Ngoa thảo, làm sao sẽ là nàng? Suối quẩy. Mặc dù Lâm Thư Đồng bây giờ trở nên so với trước đây đẹp đẽ, thế nhưng ở Trần Viễn trong mắt, bất luận người biến thành ra sao, hắn đều sẽ không sẽ cùng nữ nhân này sản sinh mảy may quan hệ. Tuyệt đối không thể. Coi như là hệ thống làm sự tình, không thể giải thích được khen thưởng 100 điểm cường hóa, có chút cổ vũ hắn thâm nhập phát triển ý tứ, nhưng Trần Viễn nội tâm tuyệt đối sẽ không dao động. Trần Viễn làm bộ không quen biết dáng vẻ, cùng Lâm Thư Đồng sượt qua người. Hắn mang khẩu trang cùng kính râm, Lâm Thư Đồng căn bản không có phát hiện, Trần Viễn đã trợn mắt kinh bị. 10 giây đồng hồ sau, Trần Viễn đã càng chạy càng xa, từ đầu tới cuối, hắn đều không có về quá một lần đầu. Lâm Thư Đồng ánh mắt si mê nhìn từ từ đi xa bóng lưng, trong lòng không tên có chút mất mát. Trần Viễn không có tìm được nàng đến gần, nàng bỏ qua này một cơ hội. Nhưng một giây sau, nàng đột nhiên lại cảm thấy đến hết sức vui mừng. Trần Viễn ca ca, quả nhiên cùng nam nhân khác không giống nhau. Từ khi ta gen cải tạo thành công, dáng dấp phát sinh thay đổi, bất kể đi đến nơi nào, quay đầu lại suất đều lên đến 90% trở lên. Đặc biệt những nam sinh kia, nhìn thấy ta sau đó phảng phất đều không nhúc nhích đường, chỉ có Trần Viễn ca ca ở ta thỏa thích biểu diễn sau, như cũ thờ ơ không động lòng. Hắn thật cùng những người phổ thông điếu thi, có khác nhau rất lớn. Lâm Thư Đồng gật gật đầu, càng thêm nhận định ý nghĩ trong lòng. Một người đàn ông, nếu như đi tới trên đường cái, nhìn thấy mỹ nữ sẽ theo liền đến gần, cái này chẳng lẽ không phải cặn bã nam sao? Một cái chân chính có thưởng thức, lại nội hàm nam nhân, là tuyệt đối sẽ không làm ra loại này tùy tiện cử động. Ta mới vừa sáng tạo cơ hội, hiển nhiên không đủ rõ ràng, không thể hy vọng Trần Viễn ca ca ở trước mặt mọi người tìm ta đến gần, ta nên sáng tạo ra một cái càng thêm rõ ràng thời cơ, ở một cái thích hợp trường hợp cùng hắn nhận thức. Giữa nam nữ, lần thứ nhất nhận thức, ở trường hợp nào rất là trọng yếu, bởi vì này quyết định ấn tượng đầu tiên. Nếu như là ở quán bar nhận thức, theo bản năng liền sẽ cảm thấy đối phương chỉ là vui đùa một chút mà thôi, căn bản là không phải người tốt. Nếu như là tàu điện ngầm trên đến gần nhận thức, liền sẽ nhớ hắn nếu có thể đến gần người, khẳng định cũng sẽ đi đến gần người khác, hắn chính là một người như vậy. Nếu như hắn dám ở trên đường cái đến gần, cái kia nhất định là một cái hải vương, người bình thường ai như vậy ra mặt dày. Nếu như là đang làm việc giao lưu bên trong nhận thức, có một cái phi thường thích hợp trường hợp cùng bầu không khí, không có mạnh như vậy mục đích tính, thông qua loại này con đường nhận thức, chí ít cảm thấy được đối phương là cái người đứng đắn, đáng tin hơn rất nhiều. Thực người này, không làm được chính là bên trong quán rượu thường thường đi ba người kia, nhưng cảm giác chính là không giống nhau. Đồng dạng đạo lý, lấy Trần Viễn ca ca giờ này ngày này thân phận địa vị, không biết có bao nhiêu nữ sinh muốn tiếp cận hắn, nếu như ta mang theo rất mạnh mục đích tính đến gần hắn, có thể hắn gặp sản sinh phòng bị tâm lý. Cùng Trần Viễn ca ca lần thứ nhất một lần nữa nhận thức, không thể qua đường đột, ta nhất định phải làm chuẩn bị thật đầy đủ mới được. Lâm Thư Đồng lúc này tỉnh táo lại, cũng cảm giác mình vừa nãy hành vi có chút quá liều lĩnh, đồng thời nàng cũng tăng nhanh bước chân, lén lén lút lút bắt đầu theo đuôi Trần Viễn. Nếu như để người ta biết, vị này mới vừa khen thưởng Seoul Đại học, liền sản sinh náo động hiệu ứng, bị vô số trạch nam ca tụng là Seoul Đại học đệ nhất hoa khôi của trường Doãn Tu Na nữ thần, dĩ nhiên làm ra chuyện như vậy, e sợ muốn kinh đi răng hàm. Truyền thuyết vị này nữ thần, nhưng là từ chối Samsung tập đoàn tài chính chủ tịch, quốc dân lão công ác dung giả ẹ theo đuổi a. Chuyện này hầu như ở đồ chua trên mạng sản sinh náo động hiệu ứng, gợi ra vô số cư dân mạng bàn tán sôi nổi. Rất nhiều cư dân mạng đều cảm thấy đến Doãn Tu Na bà quan siêu chính. Dù sao ác dung giả ẹ nhưng là mới vừa kết hôn người có vợ, mặc kệ hắn cỡ nào có tiền, cỡ nào đẹp trai, thân phận bối cảnh cỡ nào kinh người, cũng thay đổi không được hắn đã kết hôn sự thực. Doãn Tú Na có thể từ chối khổng lồ như thế mê hoặc, không hướng về tiền tài thế lực túi đầu cao quý phẩm hạnh, được toàn mạng nhất trí tán dương ở bây giờ cái này hám làm giàu nữ hoành hành thời đại. Còn có thể có như vậy một vùng thánh khiết thanh tuyển, thực sự quá quý giá. Cũng bởi vì những này bắt quái tin tức, Doãn Tú Na bắt đầu bị đồ chua quốc cư dân mạng phụng thượng thần đàn, đồng thời cũng đưa tới càng nhiều người theo đuổi. Mới vừa cái kia mở làm bùa hộ Ini phú thiếu công tử, chỉ là bên trong một cái. Ngoa thảo, Lâm Thư Đồng người con mẹ nó là có bị bệnh không? Còn đuổi tới lão tử. Trần Viễn phản ứng là cỡ nào nhạy cảm. Mặc dù cách ngoài trăm thước, hắn như cũng phát hiện Lâm Thư Đồng âm thầm theo dõi. Coi như bước nhanh hơn, đều không thể đem nàng bỏ rơi. Nàng không biết từ nơi nào học được phản trinh sát kỹ thuật. Theo đuôi năng lực khá cao mình đáng tiếc đạo cao một thước, ma cao một trượng, coi như Lâm Thư Đồng thực lực đã không phải bình thường, nhưng Trần Viễn muốn bỏ rơi nàng, như cũng ung dung vô cùng. Chỉ thấy Trần Viễn thân hình lóe lên, rất nhanh sẽ biến mất không thấy hình bóng. Theo mất rồi. Từ khi ta gen cải tạo cường hóa sau, còn chưa từng có cùng ném quá bất luận người nào, không nghĩ đến Trần Viễn ca ca có thể đem ta dễ như ăn cháo bỏ rơi, thật sự quá lợi hại, không thẹn là ta yêu thích nam nhân. Có điều coi như theo mất rồi, ta như cũ có biện pháp tuần tra đến Trần Viễn ca ca địa chỉ. Lâm Thư Đồng lấy lại bình tĩnh, nàng lấy điện thoại di động ra, cho Hắc Dung Dạ gọi một cú điện thoại. "Tú Na, ngươi rốt cục chịu chủ động gọi điện thoại cho ta. Hắc tiên sinh, ta có chuyện cần ngươi hỗ trợ." "Tú Na ngươi nói, mặc kệ là chuyện gì, chỉ cần là ta có thể làm được, Dung Dạ nhất định giúp ngươi đạt thành." "Hắc tiên sinh, ta nghĩ nhờ ngươi giúp ta tìm một người." Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 934, cảnh giác Trần Viễn. Lấy Samsung tài phiệt ở đồ chua quốc thế lực, tìm một người còn không đơn giản. "Tú Na, ngươi muốn tìm ai?" "Bao ở trên người ta." Tên của nàng gọi Trần Viễn, ở Cầu Hoa rất nhiều cư dân mạng đều yêu thích gọi hắn là Yên Tổng, là một cái phi thường có tiếng người, trước mắt hắn nên liền ở tại Seoul, ngươi có thể giúp ta tìm tới trụ sở của hắn sao? "Ai?" "Trần Viễn." Nghe được danh tự này, Hắc Dung Dạ tại chỗ liền sù lông. Chó này bức lẽ nào chạy đến Seoul đến rồi? Chẳng lẽ khoảng thời gian này bao phủ toàn quốc tài chính nguy cơ, cùng người này có quan hệ? Nhất định đúng thế. Phi độn tư bản vốn là Trần Viễn dưới cờ sản nghiệp, lần này bọn họ mang theo lượng lớn tài chính, đánh lén đồ chua quốc thị trường chứng khoán, gợi ra một hồi châu Á tài chính bao táp đồ chua quốc thị trường chứng khoán bốc hơi lên mấy vạn ước đô la Mỹ. Samsung tập đoàn tài chính giá trị thị trường sụt giảm một nhiều hơn phân nửa. Hậu trường hắc thủ, nhất định là Trần Viễn cái này cầu vật. Hắn còn dám chạy đến Seoul gây sóng gió. Ở địa bàn của lão tử trên, ngươi con mẹ nó cướp đoạt đồ chua quốc của cải. Quả thực lẽ nào có lý đó? Thú Na, ngươi sáu ngươi cùng Trần Viễn là quan hệ gì? Lẽ nào các ngươi trước nhận thức? Ngươi cũng nhận thức Trần Viễn sao? Lâm Thư Đồng bất ngờ nói. Đúng, ta trước đi qua Cầu Hoa, cùng vị này đến tổng, toán từng có gặp mặt một lần. Các ngươi nhận thức thế thì dễ nói chuyện rồi, Trần Viễn là ta bạn trai cũ, thực ta vẫn luôn còn yêu thích hắn, ta muốn tìm hắn hợp lại, ngươi có thể giúp ta sao? Này sáu, nghe được Tú Na nữ thần, lại đã từng bị Trần Viễn cái này cậu vật chia sẻ quá, ta dung dạ tại chỗ nổi giận. Tại sao hắn yêu thích sở hữu nữ nhân, đều cùng Trần Viễn tên xuất sinh này có quan hệ? Diệp Gia Thiên Kim là như vậy, Phi Độn Tư Bản Nguyệt tổng cũng là như vậy, hắn lại còn là Tú Na nữ thần bạn trai cũ. Ngoại thảo ngươi đập lớn, tại sao ngươi cái này cặn bã nam như thế được hoan nên? Ta cờ mở nờ đồng dạng là đỉnh cấp cao phú soái, nơi nào so với ngươi chênh lệch? Tại sao những này đỉnh cấp một mỹ nữ cái đều coi trọng ngươi, mà đối với ta hờ hững? Này quá không công bằng. Hắc Dung Dạ cố nén tức giận ở đáy lòng, tận lực để cho mình duy trì thân sĩ phong độ. Tú Na, có câu nói ta không biết có nên nói hay không. Theo ta được biết, vị này liên tổng bên người, nhưng là có không ít hồng nhan chi kỷ a. Hắc Dung Dạ nói bóng gió, lén lút bắt đầu nói Trần Viễn nói xấu. Có thể Lâm Thư Đồng căn bản không bị ảnh hưởng. Ta không để ý. Lời này vừa nói ra, Hắc Dung Dạ trong nháy mắt há hốc mồm. Nàng có chút không dám tin tưởng đây là Tú Na nữ thần lời nói ra. Ở trong ấn tượng của hắn, Tú Na nữ thần cao lãnh, thần bí, mạnh mẽ, trong lúc phất tay, đều tỏa ra một luồng phương hoa tuyệt đại, khác với tất cả mọi người cao ngạo khí chàng ở trước mặt nàng, mặc dù thành tựu Samsung tập đoàn tài chính chủ tịch, đều có chút tự ti mặc cảm. Có thể như nữ tử này thần, dĩ nhiên cũng bị trở thành Trần Viễn liếm cầu. Không thể tiếp thu. Không thể nào tiếp thu được. Tâm thái nổ tung. Hắc Dung Dạ phiền muộn đến muốn thổ huyết. Trần Viễn cầu tặc, lão tử cùng ngươi không đội trời chung. Tú Na, ngươi lại nhiều lần từ chối ta, lẽ nào cũng là bởi vì hắn sao? Đúng, ta đối với ngươi không có một chút nào cảm giác. Vì lẽ đó ngươi cũng không cần ở trên người ta lãng phí thời gian, chuyện này ngươi đồng ý giúp đỡ liền giúp, không đồng ý giúp đỡ, coi như ta không đi tìm ngươi." Lâm Thư Đồng vẫn như cũ lạnh lùng nói. "Làm sao sẽ? Tú Na, ngươi đối với ta từng có ân cứu mạng, ngươi khó khăn ta như thế nào gặp không giúp đây?" Mặc dù Hắc Dung Dạ đã giận không nhịn nổi, hắn như cũ còn đang cố gắng duy trì chính mình phong độ. Một người đàn ông, ở chính mình yêu nhất trước mặt nữ nhân, có thể không có thứ gì, nhưng chỉ có không thể không có phong độ. Bởi vì quan tâm, vì lẽ đó mặc dù Lâm Thư Đồng đã sáng tỏ từ chối, hắn vẫn là không nhịn được liếm đi đến ở trên thế giới này. Bất kỳ nam nhân đều từng làm liếm cậu, đều không ngoại lệ. Có tiền cũng được, không tiền cũng được. Có tiền có thế cũng từng có yêu mà không được. Cặn bã Nam Hải Vương cũng từng có nghĩ lại mà kinh qua lại. Cái nào cặn bã nam đã từng không phải liếm cậu? 6. Nói phân hai con. Lúc này Dược Thanh Đàn, trong lòng lúc gần lúc hiện có chút bất an. Sư tổ đã có gần một tháng chưa hề trả lời tin tức về ta. Lão nhân gia người sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Quãng thời gian trước ta thấy quốc tế tin tức, tộc quê sân bay xuất hiện một tên pháp ngoại cùng đồ, cùng đội chấp pháp triển khai một hồi kịch liệt đối kháng, làm người khiếp sợ chính là cái này cùng đồ, đại náo tộc quốc sau khi, dĩ nhiên chạy mất dép, nghe nói còn cướp đoạt một thủ tàu tuần tra hộ tống hạm. Cứ việc phù tang truyền thông có ý định che lấp như vậy báo cáo tin tức, nhưng vẫn là ở trên quốc tế để lộ tiếng gió. Lý Ngư áp trên có cư dân mạng đưa tin Yokohama cảng sự kiện, này có thể hay không cùng sư tổ có quan hệ. Hơn nữa căn cứ vũ thuyền trưởng tự thuật, Quang Minh Hảo sở dĩ nhấn chìm ở trong biển rộng, là có hai cái sụp màn đánh nhau, khiến thân tàu tạo thành to lớn tổn hại, chuyện này tương tự bị cầu quốc truyền thông phong tỏa tin tức. Có thể vũ thuyền trưởng nói sự tình sẽ không có giả, hai vị này cùng giả có thể hay không là sư tổ cùng một người khác? Sư tổ thật sự gặp phải nguy hiểm sao? Chuyện này có thể hay không cùng Trần Viễn có quan hệ? Nếu như đúng là Trần Viễn hại chết sư tổ, ta nên lấy ra sao thái độ đi đối mặt hắn? Dược Thanh Đàn rơi vào vô hạn xoắn xuýt bên trong. Thông qua khoảng thời gian này ở chung, nàng phát hiện mình đã không cách nào tự kiểm chế yêu Trần Viễn. Mỗi lần cùng Trần Viễn tiếp xúc gần gũi, đều sẽ có một loại tim đập thình thịch cảm giác. Trần Viễn đối với nàng thật giống cũng là có tình cảm. Vì nàng tiêu tốn đến mãi không hết tiền tài, mỗi ngày đều chuẩn bị cho nàng kinh hỉ, không ngừng mua cho nàng tặng quà. Loại này ngọt ngào cảm giác, nàng xưa nay đều không có trải nghiệm quá. Nhưng là sáu, nếu như sư tổ thật sự gặp bất trắc, mà hung thủ sau màn chính là Trần Viễn, nàng lại tại sao có thể cùng kẻ thù cùng nhau? Đây là khi sư diệt tổ hành vi, tuyệt đối không thể cùng với sáu. Nay cảm giác lại như là người yêu tha thiết nam nhân biến thành người kẻ thù giết cha, ngươi nên làm như thế nào? Quá khó khăn. Ngay ở Dược Thanh Đàn mờ mịt luống cuống thời điểm, điện thoại di động của nàng đột nhiên chấn động lên. Là một cái số điện thoại lạ hoắc, đến từ ngoại cảnh. Alo, Thanh Đàn, là ta. Một đạo có chút thanh âm dàn mùa trong điện thoại vang lên. Sư tổ, ngài làm sao dài như thế thời gian đều không trở về tin tức, hù chết Thanh Đàn. Chuyện này nói rất dài dòng, bản tôn gặp phải Trần Viễn tiểu nhi tính toán, bị thương nặng, điện thoại di động rơi xuống hải lý, ở trên biển rộng phiêu bạt hơn 10 ngày, mới đến Úc Sở Chây Lia. Thanh Đàn, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, Trần Viễn nham hiểm giả dối, vượt xa khỏi sự tưởng tượng của ngươi, điện thoại di động của ngươi khả năng gặp phải nghe lén, cái này cũng là sư tổ vẫn không cùng ngươi liên hệ nguyên nhân. Sư tổ, Trần Viễn hẳn là không ngươi nói như vậy xấu đi, hắn đối với ta rất tốt xấu. Dược Thanh Đàn yếu yếu nói rằng, ngươi thấy chỉ là biểu tượng, ghi nhớ kỹ, nhất định phải đối với Trần Viễn thời khắc duy trì lòng cảnh giác, hắn lợi dụng ngươi nắm giữ bản tôn hành tung, bởi vậy bố cục ám hại lão phu, thù này không đội trời chung, bản tôn chắc chắn chém giết, sư tổ chẳng mấy chốc sẽ tới cứu ngươi. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 935, cấp 10. Nhắc nhở một phen Dược Thanh Đàn sau đó, Huyền Thiên Dược tổ quả đoán cúp điện thoại. Định vị đã tới chưa? Đã định vị đến, Mạc Găng tiểu thư, cú điện thoại này tiếp nghe địa chỉ, ở Đồ Châu Quốc, thành phố Seoul, Giang Nam khu phụ cận. Một cái phòng máy vi tính bên trong. Hacker nhân viên kỹ thuật đem máy vi tính bản đồ phóng to, khóa chặt điện thoại tiếp nghe địa chỉ. Xem ra người đồ tôn nữ bị Trần Viễn quải đến Đồ Châu Quốc đi tới. Gần nhất khoảng thời gian này, Đồ Châu Quốc gợi ra một hồi tài chính nguy cơ, xem ra cũng là Trần Viễn kết tác, trên tay hắn nắm giữ trí tuệ nhân tạo kỹ thuật, có thể ở trên internet phát huy ra sức mạnh không thể tưởng tượng được. Đồ Châu Quốc tài chính hệ thống tăng vỡ, vô số của cải bốc hơi lên, không biết gặp có bao nhiêu người cửa nát nhà tan. Loại sức mạnh này nếu như không hơn nữa không chế, để Trần Viễn trắng trợn không kiêng dè bao phủ cấp đoạt của cải, đây đối với toàn bộ thế giới mà nói, đều là một hồi khủng bố tai nạn. Vì hòa bình thế giới, vì trật tự không bị tan vỡ, nhất định phải tiêu diệt Trần Viễn. Tina Mọt Găng một mặt nghĩa chính ngôn từ nói rằng, thật giống Trần Viễn là cái tội ác tẩy trời đại ma vương, không tiêu diệt hắn, thế giới nhân dân liền sẽ đối mặt tai nạn. Ngược lại chính là nước Mỹ chủ nghĩa anh hùng cái kia một bộ, bọn họ vĩnh viễn là chính nghĩa một phương, người khác đều là tà ác. Đừng nói như vậy cao sang, quyền quý, đẳng cấp, cái gì hòa bình thế giới? Có điều là các ngươi nước Mỹ bá quyền chủ nghĩa thôi, cùng bản tôn lại có gì căn hệ? Bản tôn chỉ muốn cứu lại Thanh Đàn, vừa nhưng đã định vị đến bọn họ ở Đồ Châu Quốc, vậy thì nhanh lên hành động đi. Không nổi, sau đó ta sẽ an bài một chiếc máy bay tư nhân đi đến Đồ Châu Quốc. Có điều vừa nãy cái kia một cú điện thoại, ở chúng ta khóa chặt Dược Thanh Đàn đồng thời, phòng trường Trần Viễn cũng đã biết được tin tức của chúng ta. Ta muốn trước tiên gọi điện thoại, phong tỏa Đồ Châu Quốc có sân bay, phòng ngừa Trần Viễn trốn về Đại Lục Trung Quốc, ở Đồ Châu trong nước đem hắn giải quyết, so với ở Đại Lục Trung Quốc muốn thuận tiện nhiều lắm. Tí nạ một găng cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt trên, đông nhiên bùng nổ ra một luồng nồng nặc sát cơ. Bởi vì Đồ Chua Quốc cùng nước Mỹ quan hệ không tệ, là nước Mỹ tiểu đệ một trong. Bọn họ trong nước có rất nhiều loại cỡ lớn xí nghiệp, đều có nước Mỹ tư bản tài phiệt cái bóng. Sở Cùn Bùn sở Đồ Chua Quốc nắm giữ rất lớn quyền lực. Nương theo tí nạ một găng một cú điện thoại, Đồ Chua Quốc dĩ nhiên thật sự lâm thời thông báo thủ tiêu sở hữu chuyến bay. Trần Viễn tâm tình không tệ, mới vừa bỏ rơi Lâm Thư Đồng đồng thời cùng Nhiếp Văn Thu Tử đánh một cú điện thoại, hẹn cẩn thận ở một chỗ nhà hàng gặp mặt. Hắn vừa mới chuẩn bị đi đến hẹn, đột nhiên trong đầu vang lên một đạo âm thanh gợi ý của hệ thống. Dược Thanh Đàn, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 93 điểm. Làm sao, độ thiện cảm còn giảm xuống? Chủ nhân, mới vừa lấy ra đến một đoạn điện thoại tin tức, là đến từ Úc Sở Chây Lia đánh cho Dược Thanh Đàn điện thoại. Trần Viễn bờ Bluetooth 2 ngay bên trong, đột nhiên vang lên vượng tài nhắc nhở. Chuyển phát tin một hồi. Được rồi, chủ nhân. Mấy giây sau đó, một đoạn trò chuyện ghi âm từ 2 ngay bên trong bá phóng ra. Rất rõ ràng là Huyền Thiên Dược tổ cho Dược Thanh Đàn gọi điện thoại tới đồng thời tiến hành rồi một phen nhắc nhở. Tựa hồ hơi dao động một chút ý chí của nàng. Chủ nhân, ta tuần tra đến, có hacker định vị Dược Thanh Đàn trò chuyện địa chỉ, nàng vị trí cụ thể đã bại lộ. Còn có hacker định vị. Xem ra Dược Vương Quốc lao tổ cùng Tỳ Nạ thật sự liên hợp nha. Xấu nhất cục diện sản sinh. Trần Viễn liền linh cảm đến gặp có tình huống như thế phát sinh. Có điều hiện tại hắn có 300 điểm cường hóa tỏa huyết, bọn ngươi liên thủ thì lại làm sao? 8h tối khoảng trường, trái phải, Trần Viễn cùng Nhiếp Văn Thu Tử ở một nhà cấp 5 phòng tổng thống bên trong, bí mật gặp mặt. Thu Tử nhìn thấy Trần Viễn sau, lúc này kéo xuống trên mặt nạ da người. Bởi vì thời gian dài mang theo mặt nạ da người, trên mặt da rẻ không cách nào thông khí, Thu Tử tuyệt mỹ khuôn mặt trên, dĩ nhiên mọc ra mấy cái đồ bị thịt. Này sáu người mặt, không có chuyện gì lão bản, vì kế hoạch của ngài, một điểm nho nhỏ hy sinh, không đáng nhắc tới. Lại lần nữa nhìn thấy Trần Viễn, Thu Tử không tên có chút kích động. Nàng không chỉ có kính phục trí tuệ của người đàn ông này cùng thủ đoạn, còn có cường hãn vô cùng thực lực, cùng với đối với nàng không hề bảo lưu tín nhiệm. Thu Tử trước đây trung thành với Sở Cùn Bùn, nhưng không phải ngu trung hạng người đối với bất cứ chuyện gì, đều gắng đạt tới làm được tốt nhất. nàng là một người có dạ tâm, mà những này Trần Viễn đều có thể cho nàng. Là ta cân nhắc không chu toàn, này mặt nạ da người mang lên mặt, tình cờ mang cái mấy ngày không lo lắng, có thể như quả thời gian dài mang theo mang, tất nhiên gặp sản sinh nghiêm trọng da rẻ vấn đề. Chờ chút ta gặp cho ngươi bố trí một ít thuốc mỡ, ngươi mỗi lần lấy mặt nạ xuống sau, nhớ tới bôi lên. Trần Viễn vừa nói, một bên đột nhiên đưa tay đặt ở Nhiếp Văn Thu Tử trên gương mặt, nhẹ nhàng xoa xoa. Này đột nhiên đến cử chỉ thân mật, trực tiếp để Thu Tử choáng váng. Tuy rằng ta xác thực trong lòng ngưỡng mộ cho hắn, nhưng là sáu đây cũng quá đột nhiên, ta vẫn không có chuẩn bị tâm lý. Dầm dầm đột nhiên trong lúc đó, Thu Tử tim đập nhanh hơn, có loại trong lòng nai vàng ngơ ngác cảm giác cá muội bầu không khí từ từ tăng cường. Nàng tựa hồ cảm nhận được Trần Viễn quan tâm cùng bảo vệ, loại này cảm giác thật thoải mái, rất ấm áp. Mặc dù cường đại như sát thủ chi vương, cũng cần một cái mạnh mẽ vai dựa vào 95 điểm độ thiện cảm, đại biểu Trần Viễn làm ra càng thêm quá đáng cử chỉ thân mật, nàng cũng sẽ không có bất kỳ phản cảm. Họ tên: Nhiếp Văn Thu Tử. Nhan trị: 90 phân, trên mặt trường đồ bị thịt, nhan trị giảm xuống, có hủy dung nguy hiểm. Vóc người: 98 phân, vóc dáng ma quỷ. Khỏe mạnh: 88 phân, bệnh ngoài da. Thể chất: 91 điểm, gen cải tạo thể. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm: 300. Cường hóa nên liếm cầu đối tượng, cần tiêu hao ký chủ cường hóa điểm 10. Xin hỏi ký chủ có hay không cường hóa? Cường hóa. Keng. Hệ thống cường hóa bên trong 6 cường hóa hoàn thành. Ngay ở Nhiếp Văn Thu Tử trong lòng nai vàng ngơ ngác thời gian, nàng nhạy cảm bắt lấy Trần Viễn nơi lòng bàn tay, tựa hồ truyền đến một dòng nước ấm. Rõ ràng là một luồng đặc thù năng lượng trực tiếp rót vào đỉnh đầu của nàng. Sau đó từ thiên linh cái dâng tới toàn thân. Hầu như trong nháy mắt, liền đối với nàng thân thể tiến hành rồi cải tạo. Trên mặt nàng dài ra đồ bị thịt da rẻ, dĩ nhiên trong nháy mắt bóc ra, trở nên hoàn hảo không chút tổn hại, chân bóng như ngọc, như lỗ sắc trứng gà bình thường nước nộn. Nhưng mà càng làm cho nàng khiếp sợ sự tình, hoàn toàn không chỉ như thế ở nguồn năng lượng này xung kích bên dưới. Thân thể nàng bên trong một loại nào đó gông xiềng, tựa hồ bị phá tan. Toàn bộ thế giới ở trong mắt nàng, lập tức trở nên chậm lại, đầu óc vô cùng tỉnh táo. Nam thức bén nhạy dị thường, sức mạnh lại lần nữa tăng mạnh. Đây là 6 lệ và 3. Cảm thụ tố chất thân thể biến hóa. Thu Tử chấn kinh rồi. Nàng thật sự chấn kinh rồi. Cứ việc nàng đã sớm biết Trần Viễn mạnh mẽ, có thể vạn vạn không nghĩ đến, Trần Viễn dĩ nhiên có thể cường đại đến loại này khủng bố mức độ như vậy. Nhẹ nhàng xoa xoa một hồi, dĩ nhiên liền có thể giúp nàng phá tan lệ vẹo bà khóa gen. Này 6. Căn cứ sở Cùn Bùn tuyệt mật hồ sơ ghi chép, trên đời căn bản không tồn đang trợ giúp nàng người đột phá gen gông xiềng ngoại lực, trừ phi 6. Cấp 10. Chuyện sắp ra phun, mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 936, Dương cung bạc kiếm. Sợ hãi. Hóa đá. Nghe tở. Nhiếp Văn Thu Tử nội tâm đã không nhịn được bắt đầu run rẩy. Chính là bởi vì có đầy đủ kiến thức, nàng mới sâu sắc rõ ràng Trần Viễn vừa nãy thủ đoạn đến cùng châu bỏ đến mức độ nào. Chuyện này quả thật đánh vỡ nàng nhận thức. Cỡ này thần tử kỹ thủ đoạn, giống như thần linh. Lão bản dĩ nhiên là 6. Trong lúc nhất thời, nàng nhìn Trần Viễn ánh mắt không nhịn được phát ra từ đáy lòng sùng bái cùng kính nể. Trần Viễn là thần bí như vậy. Giữa lúc ngươi cho rằng ngươi đã đối với hắn vô cùng hiểu rõ thời điểm, đột nhiên phát hiện, nguyên lai ngươi hiểu biết những này, chỉ là hắn triển lộ ra một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Quá khó mà tin nổi. Thật đáng sợ. Quá châu bò. Nguyên lai, ta đối với lão bản thực lực càng không biết gì cả. Nhiếp Văn Thu Tử, độ thiện cảm 1. Nhiếp Văn Thu Tử, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 97 điểm. Ken. Liếm cầu đối tượng Nhiếp Văn Thu Tử độ thiện cảm đột phá 97 điểm, khen thưởng độ thiện cảm 20. Trước mặt còn lại cường hóa điểm, 310 ở có 102 sợ hai bên trong, Thu Tử ánh mắt đều mê ly. Nhưng tùy theo mà đến chính là một luồng to lớn vui sướng. Nàng rốt cục đột phá, cố gắng tiến lên một bước. Thực lực như vậy tăng trưởng cảm giác đã rất lâu đều chưa từng xuất hiện. Bất luận lại cố gắng thế nào huấn luyện, nàng thể năng cùng tố chất thân thể đã đạt đến cực hạn, không cách nào thông qua huấn luyện để cho mình lại lần nữa tiến bộ. Lại như là một cái cực hạn vận động viên, bất luận ngươi cỡ nào nỗ lực huấn luyện, ngươi thân thể bạo phát trước sau gặp có cực hạn. Loại này cực hạn là khó có thể đột phá. Mà một khi đánh vỡ loại này trên thân thể gen gông xiềng, liền có thể tăng cường một ô đường máu, không chỉ có sẽ làm người thực lực tăng trưởng, hơn nữa có thể lại lần nữa thu được tiến bộ không gian. Tất cả những thứ này đều là Trần Viễn cho nàng mang đến. Lúc này, Trần Viễn trong mắt, Thu Tử số liệu phát sinh ra biến hóa. Họ tên: Nhiếp Văn Thu Tử. Nhan trị: 98 phân, dung nhan tuyệt thế. Vóc người: 99 điểm, vô thượng ưu vật. Khỏe mạnh: 99 điểm, phi thường khỏe mạnh. Thể chất: 101 điểm, cấp thấp gen tiến hóa thể. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm: 310. Làm Thu Tử trên mặt đồ bị thịt bóc ra, cái kia cô chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn tướng mạo, lại lần nữa bày ra. Quả thực nghiêng nước nghiêng thành. Nàng mắt ngọc mày ngài, trán cao mày ngài, thủy mục thanh hoa, hạnh vũ lê vân, da như mơ đông. Một cái nhíu mày một nụ cười, nhất cử nhất động đều đẹp kinh tâm động phách. Ngươi phảng phất ở trên mặt nàng tìm không ra bất kỳ tì vết. Vấn đề là, lần này cường hóa, thật giống cũng không có tăng cường nàng nhan trị. Vẫn là 9. 8 phân đến nay mới thôi, hệ thống còn chưa từng có đánh giá quá 9. 9 điểm mỹ nữ. Khả năng coi lời này, cũng không tồn tại 9. 9 điểm hoàn mỹ nữ thần, 9. 8 phân đã là cực hạn. Nhan trị càng cao, tăng cường độ khó lại càng lớn. Khả năng 9. 9 điểm, chỉ tồn tại ở tưởng tượng bên trong. Có điều 9. 9 điểm vóc người, xác thực có thể gọi vô thượng lưu vật. No đủ, tròn trịa, tinh tế, những này từ ngữ dĩ nhiên thật sự có thể tập trung ở trên người một người. Thu Tử, ngươi thật đẹp. Trần Viễn không nhịn được tán dương. Trần Sáu, Trần lão sư. Thu Tử cúi đầu, biểu cảm trên gương mặt kiểu diễm bất đắc. Nàng nhìn Trần Viễn ánh mắt, tựa hồ mang theo một tia khát vọng năm. Suốt đêm không nói chuyện, Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Thu Tử mang thật mặt nạ ra người, rời đi khách sạn 5 sao phòng tổng thống. Nàng ngày hôm nay còn muốn tham gia một hồi hội nghị trọng yếu. Trần Viễn bỏ ra một buổi tối thời gian, giáo hội nàng chế tác mặt nạ ra người phương pháp. Thu Tử năng lực học tập cùng năng lực lĩnh ngộ đều rất mạnh, rất nhanh sẽ nắm giữ thuật dịch dung 6. Chủ nhân, tính đến hiện nay mới thôi, sở hữu đồ chua quốc bay đi quốc gia khác chuyến bay cũng đã đình chỉ vận doanh, nhưng ngay ở 10 phút trước đây, một chiếc đến từ Australia máy bay tư nhân mới vừa đến Seoul sân bay. Căn cứ toàn cầu vệ tinh theo dõi khóa chặt quay chụp đi ra hình ảnh, Tỳ Nạ Mọt Găng cùng Huyền Thiên Dược Tổ hai người đã giáng lâm đồ chua quốc, rất có khả năng gặp nhằm vào chủ nhân, làm xảy ra nguy hiểm cử động. Vừa tai âm thanh ở Bluetooth 2 ngay bên trong vang lên. Một giây sau, Trần Viễn trên điện thoại di động bắn ra mấy tổ quản chế bức ảnh. Trần Viễn nắm điện thoại di động tiện tay lật xem một lượt. Đã đến nha. Bọn họ phong tỏa sân bay làm gì? Lẽ nào sợ ta đi máy bay chạy? Lão tử nếu như thật muốn chạy trốn, bọn họ sẽ không cho rằng phong tỏa sân bay liền có thể ngăn cản ta tránh đi chứ? Trần Viễn không nhịn được nổ nước bọt nói. Quả nhiên, Trần Viễn bên này còn không nổ nước bọt xong, mặt khác một đầu, mới vừa từ Seoul sân bay đi ra Huyền Thiên Dược Tổ nhưng nhíu mày. Ta cảm thấy cho ngươi hiện tại hành vi hoàn toàn là đánh rắn đậu cỏ. Trần Viễn tự thân nắm giữ một loại cực kỳ cao minh thuật dịch dung, hắn tinh thông đạo này khả năng hoàn toàn không kém lão phu. Ngươi hiện tại phong tỏa sân bay, chẳng khác nào nói cho hắn chúng ta đến rồi. Nếu như hắn thay cái thân phận đổi khuôn mặt, biến mất trong biển người mênh mông, căn bản sẽ không tìm được hắn. Dược Tổ một mặt khinh bỉ nói rằng, hắn cảm thấy đến Tỳ Nạ Mọt Găng cách làm vô cùng náo tàn. Phương Tây Man Di quả nhiên không đủ nhu trí. Hừ. Tỳ Nạ nghe vậy, tương tự hừ lạnh một tiếng. Lão bất tử này ra hỏa, lại dám nghi vấn nàng quyết sách. Ngươi cảm thấy đến không phong tỏa sân bay, Trần Viễn liền không biết chúng ta đã đến đồ chua quốc tin tức sao? Hắn trưởng không trí tuệ nhân tạo, ở mạng lưới bên trong ở khắp mọi nơi, chỉ cần có quản chế máy thu hình địa phương, liền chạy không thoát Trần Viễn khóa chặt. Từ ngươi đánh cho Dược Thanh đàn cú điện thoại kia bắt đầu, hành tung của chúng ta cũng đã bại lộ, thậm chí ngươi và ta liên thủ tin tức, Trần Viễn cũng rất có khả năng đã biết, phong tỏa sân bay chân thực nguyên nhân, cũng không phải vì phòng ngừa Trần Viễn chạy trốn, mà là ngăn cản hắn hướng về cầu hoa cầu viện. Ngươi lần này giải thích, lão phu cũng không ủng hộ, một cái trí tuệ nhân tạo liền bị ngươi thổi lên trời. Ngươi như không sử dụng bất kỳ thiết bị điện tử, thêm vào lão phu thuật dịch dùng, hai người chúng ta hoàn toàn có thể lặng yên không một tiếng động bên dưới tìm tới Trần Viễn, sau đó tập kích liên thủ, đem chém giết, hiện tại hành tung bại lộ, hắn có chuẩn bị, không chắc lại sẽ an bài cái gì mưu kế chờ ngươi, vĩnh viễn bị người mưu hại, quả thực ngu xuẩn. Dược Tổ lần này trào phúng, tại chỗ liền đem Tỳ Nạ cho nội khủng. Dựa vào thân phận địa vị của nàng, mặc dù là Mọt Găng tập đoàn tài chính gia chủ ngay mặt, cũng đến ở trước mặt nàng cung cung kính kính, giống như nô bộc. Mà Mọt Găng tập đoàn tài chính gia chủ là nhân vật cỡ nào? Coi như nhà trắng đại lão cũng đến cho bảy phần mặt. Như vậy giải thích, liền biết Tỳ Nạ ở nước Mỹ, đến cùng nắm giữ ra sao địa vị. Có thể Huyền Dược Tổ đồng dạng là một đời tông sư ở thanh triều thời kỳ cuối, liên hoàng đế đều đã từng đối với hắn cung cung kính kính, một mình ngươi phương Tây mang gì, còn là một nữ lưu hạng người. Dựa vào cái gì nhường ngươi làm chủ? Ngươi nói ai ngu xuẩn? Ngươi là muốn tìm cái chết sao? Lão bà, ngươi làm bản tôn chẳng lẽ lại sợ ngươi? Trong chớp mắt, một luồng dương cung bạt kiếm bầu không khí trong nháy mắt bạo phát. Tỳ Nạ đã quyết định quyết tâm, tương đương đi Trần Viễn sau đó, lão già này cũng nhất định phải vì là hành vi của chính mình trả giá thật lớn. Nàng đáng ghét nhất người khác gọi hắn lão bà. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 937, Trần Viễn ngụy biện. Quả nhiên kiêu căng tự mãn người, đều sẽ không cam lòng ở người dưới. Hai cái đại lao nếu như không phải có cộng đồng kẻ thù cùng mục tiêu, không chắc chính bọn hắn liền đánh tới đến rồi. Được rồi, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, nếu hành tung đã bại lộ, đánh lén khẳng định là đường đùa, vậy thì đường đường chính chính cho Trần Viễn dưới một phần chiến thư, lần này, ta muốn công khai khiêu chiến Đông Huyền Dược Tôn. Tỳ Nạ lạnh giọng nói rằng, nàng tự tin, coi như là công khai khiêu chiến, thực lực của nàng cũng sẽ không kém hơn Trần Viễn. Có thể, cái này cũng là một cái biện pháp, Trần Viễn cầu tặc, nham hiểm giả dối, giỏi về ẩn giấu thực lực, cực nhỏ ở trước mặt người ngoài, thể hiện ra thực lực chân thật của mình, có thể như quả là công khai khiêu chiến Đông Huyền Dược Tôn, hắn liền rất có khả năng gặp ứng chiến. Dược Tổ gật gật đầu, xem như là nhận rồi nàng phương án. Giữa hai người không khí sốt sắng, rốt cục hòa hoãn lại 6. Buổi sáng 8:30 khoảng trường, trái phải. Nhiếp Văn Thu Tử rời đi không tới một cách giờ. Dược Thanh Đàn đột nhiên cho Trần Viễn đánh tới một cú điện thoại. Nàng đã mất ngủ một buổi tối. "Lão bản, ngài ở đâu?" "Ta ở Samsung khách sạn, làm sao?" "Là tân biệt thự trụ không quen sao? Ngươi nếu như không quen, liền chuyển về khách sạn đến đây đi, ngược lại chúng ta qua mấy ngày liền về nước, những người biệt thự có điều là mua lại vui đùa một chút mà thôi, một người ở quá to lớn nhà, có thể trải nghiệm cũng không nhất định sẽ rất được." "Lão bản nói rất đúng, đúng là như vậy." Đại biệt thự rất trống trải, ta không thích hoàn cảnh như vậy, vẫn là nhà nhỏ càng ấm áp một ít. Lão bản, ta lập tức tới ngay tìm ngươi, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Được, ta chờ ngươi. Trần Viễn gật gật đầu, như vô sự cúp điện thoại. Sau đó mở ra chiến thần điện áp, chơi nổi lên trò chơi. Ngoa thảo, mau tới xe a, độc vòng lập tức sẽ rụt. Phía trước có một chiếc xe dịp, đi đến làm hắn, rung lên. Cộc cộc cộc. Ngay ở Trần Viễn ở trong game giao xe chiến thời điểm, Dược Thanh Đàn ở trên bàn trang điểm bắt đầu tỉ mỉ trang phục lên. Nàng dùng đặc chế nước thuốc, triệt để tẩy đi trên mặt đen cao. Một vị trung linh tuấn tú, quốc sắc thiên hương tuyệt mỹ thiếu nữ xuất hiện ở trước gương. Nàng trải kỹ một đầu đen thui tú lệ tóc dài, nhẹ chút trang dung, chỉ thấy tấm gương kia bên trong mỹ nhân, lông mày như núi xa, khí chất thanh nhã, trắng như tuyết như ngọc, phảng phất cổ lão thần bí bên trong đi ra một vị tiên tử. Sáu cung phấn trang điểm không mặt mũi nào sắc, hồi mâu nhất tiếu bách mỹ sinh. Như vậy tuyệt mỹ dung nhan trên, lại lộ ra đến một tia buồn bã ủ rũ vẻ. khả năng này sáu là ta một lần cuối cùng thấy đến lão bản. Ngày hôm nay, liền đem hết thảy đều thẳng thắn đi, từ nay về sau, quên đi với giang hồ. Ta đã ở bên ngoài chơi thời gian dài như vậy, nên trải nghiệm đồ vật cũng đều trải nghiệm quá, sắp thực muốn thu tâm, không thể bởi vì ta ích kỷ, để sư tổ vẫn lo lắng an toàn của ta, mệt mỏi buồn bã. Ta có thể trở về đến Dược Vương Cốc, chỉ là hy vọng Trần Viễn cùng sư tổ trong lúc đó có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Dược tổ sắp giáng lâm. Nàng không thích Huyền Thiên Dược tổ cùng Trần Viễn trong lúc đó lại nổi lên xung đột. Hai cái đều là nàng người thân cận nhất. Bất cứ người nào bị thương tổn, nàng đều không thể nào tiếp thu được. 10 rưỡi sáng khoảng chừng, trái phải. Dược Thanh Đàn rửa mặt trang phục sau, rốt cục đứng ở 3 số 609 trước cửa phòng. Leng keng, leng keng, leng keng. Nàng đè vang lên chuông cửa. Ngoa thảo, làm sao lái xe nha, ngươi hướng về người ta trên lưỡi thương va đây, thảo ngươi đập lớn. Đến rồi đến rồi. Trần Viễn một bên nộ phun cư dân mạng, một bên chạy tới mở cửa. Làm cửa phòng mở ra trong ngay mắt, chỉ thấy một vị dáng ngọc yêu kiều trắng như tuyết thiếu nữ xuất hiện ở trước mắt. Cô gái này đôi môi hạo sỉ, bạch bích không chút tì vết, tóc dài như thác nước, hai con ngươi cắt nước, khác nào một đóa nụ hoa chờ nở hoa tươi, tuyệt mỹ cảm động. Nàng một cái nhíu mày một nụ cười, nhất cử nhất động, tựa hồ cũng mang theo một luồng khác với tất cả mọi người linh khí. Thanh tú bên trong để lộ ra một tia đáng yêu bên trong mang theo một điểm manh manh mùi vị, tinh khiết cảm động, có thể gọi thuần muốn trần nhà. Mặc dù Trần Viễn trước đã gặp không ít đỉnh cấp mỹ nữ, vậy mà lúc này giờ khắc này, hắn như cũng sản sinh một tia điện giật cảm giác, chỉ một ánh mắt, hắn liền bị điện đến. "Lão bản, ta đến rồi." "Ngươi sáu người là Thanh Đàn?" Nghe đối phương thanh âm quen thuộc, Trần Viễn bỗng nhiên tỉnh táo. Hắn vừa nay suýt chút nữa cũng chưa nhận ra được. Hiện tại Dược Thanh Đàn cùng với trước Dược Thanh Đàn, quả thực khác nhau một trời một vực. Hắn lại trong nháy mắt bị kinh diễm đến. Vốn cho là nàng chỉ là cố ý đem mặt bôi đen một điểm, hiện tại cảm giác hoàn toàn không phải như thế sự việc a. "Đúng, lão bản." Dược Thanh Đàn gật gật đầu. "Tiến vào đến nói chuyện đi." "Được rồi, đóng cửa phòng." Trần Viễn không khỏi không cảm khái, hệ thống đánh giá quả nhiên phi thường chuẩn xác. "Không nghĩ tới, ngươi trưởng thành như vậy." "Lão bản, đây mới là ta diện mục chân thật, có một số việc ta nghĩ hướng về ngài thẳng thắn." Dược Thanh Đàn một mặt nghiêm nghị nói rằng. Nàng không biết nói ra chân tướng sau, Trần Viễn gặp lấy loại nào khuôn mặt nhìn nàng. "Không cần phải nói, ta đều biết, ngươi đến Trần thị trang viên làm người phục vụ, là muốn cho ta hạ độc đi. Ngươi sáu người đều biết. Vậy tại sao còn muốn lưu ta ở bên người?" Thanh Đàn trợn to hai mắt, một mặt khó mà tin nổi. "Lẽ nào thật sự như sư tổ từng nói, Trần Viễn lợi dụng nàng chính là đối phó sư tổ sao? Lưu ngươi ở bên người là bởi vì ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, nghĩ ngươi gặp cho ta dưới cái gì độc, trùng hợp ta cũng tinh thông dược lý, muốn cùng ngươi luận bàn một hai, ai biết ngươi ngoại trừ lần thứ nhất, sau đó căn bản cũng không có cho ta từng hạ xuống độc, có hơi thất vọng." Trần Viễn bất đắc dĩ vây vây tay. "Vậy ta hỏi ngươi, ta sư huynh Thạch Vân có phải là ngươi hại chết, ta muốn ngươi chính miệng nói cho ta." "Không phải, đó là hắn tự mình xui xẻo, này hoa ta có thể không lưng. Vậy ngươi lưu ta ở bên người có phải là muốn lợi dụng ta, như hại ta sư tổ?" Dược Thanh Đàn tâm tình kích động hỏi. "Ngươi cả nghĩ quá rồi đi, ta lưu ý chính là ngươi, lại không phải ông lão kia, lúc trước nếu không là ta hạ thủ lưu tình, ông lão này căn bản là không thể sống mà đi ra Trần thị trang viên, ta đối với hắn đã là hạ thủ lưu tình, nếu như không phải xem ở ngươi trên mặt." Trần Viễn lần này giải thích, như một cái búa nặng, đánh trúng rồi Dược Thanh Đàn nội tâm mềm mại nhất địa phương. "Nguyên lai tất cả những thứ này đều là ta sao? Còn có một ngày kia, ta sư tổ ở Quang Minh Hào trên cùng một vị khắc cường giả đại chiến, thâm bị thương nặng, suýt chút nữa chôn thây với trong biển rộng, chẳng lẽ không là ngươi sắp xếp sao? Sao có thể có chuyện đó là ta sắp xếp? Ta chính là không muốn cùng ngươi sư tổ phát sinh trực tiếp va chạm, mới vẫn ẩn núp hắn, đều trốn đến Đồ Chua Quốc đến, đến rồi, ngươi sư tổ bị trọng thương, ta nghĩ giải quyết hắn vì sao không nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn. Ngươi nghĩ ta ngốc nhỉ? Còn có, cái kia tín nạ mặc găng, nhưng là sợ cùn bốn người, sợ cùn bốn chính là sát hại ngươi Thạch Vân sư huynh cùng Bắc Thần tiền bối tổ trước, ta đều không hiểu nổi ngươi sư tổ có phải là đầu góc bị lửa đá, muốn liên thủ với nàng. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 938, Dược Thanh Đàn đột kích ngược. Đúng là như vậy phải không? Đây mới là chân tướng của chuyện sao? Dược Thanh Đàn cả người chấn động. Nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, Trần Viễn nói được lắm xem xác thực không giống như là lời nói dối. Chính như sư tổ từng nói, Trần thực lực cực kỳ khủng bố, hắn chính là Đông Huyền Dược Tôn bản thân. Như vậy vấn đề đến rồi. Lấy Đông Huyền Dược Tôn thực lực, đối kháng chính diện sư tổ, thắng được tỷ lệ đều rất lớn, càng khỏi nói sư tổ còn bị trọng thương. Nếu như hắn là muốn lợi dụng ta đến mưu hại sư tổ, hoàn toàn không cần như thế, quả thật làm điều thừa. Vì lẽ đó sư tổ suy đoán là không thành lập. Trần Viễn cũng không có mưu hại sư tổ ý nghĩ. Nếu như hắn không phải vì đối phó sư tổ, còn cam tâm tình nguyện vì ta trả giá nhiều như vậy, thậm chí nắm giữ so với sư tổ càng mạnh hơn thực lực, nhưng không muốn phát sinh trực tiếp va chạm, tất cả những thứ này đều là ta. Hắn sáu bởi vì ta làm nhiều như vậy, rõ ràng nắm giữ thực lực mạnh như vậy, nhưng đồng ý vì ta mà hủy khúc cầu toàn, Thanh Đàn đến cùng có tài cán gì, có thể đáng giá ngươi đối xử như thế? Nghĩ đến Trần Viễn trả giá cùng oan ức, hắn gánh chịu tất cả. Tuyệt đối là một tấm chân tình, tình chân ý thiết. Thời gian dài như vậy tới nay, Trần Viễn chưa từng có chiếm quá nàng mảy may tiện nghi, mà là không ngừng trả giá, hống nàng hài lòng, dẫn nàng đi khắp núi sông biển rộng, lãnh hội không giống phong quang, kiến thức thế giới khác nhau. Trần Viễn trả giá thời gian, trả giá tinh lực, trả giá tiền. Hắn một cái cường giả tuyệt đỉnh, ngàn tỷ tư bản người trưởng đà. Mỗi ngày trăm công nghìn việc, có nhiều chuyện như vậy không đi xử lý, nhưng đồng ý theo ta mua sắm tiêu phí, theo ta đi công viên trò chơi, theo ta ngồi tàu lượn siêu tốc, ngồi đu quay thủ nhún, theo ta xem phim, ăn lẩu, lái máy bay, thậm chí còn bởi vì ta tổn thất một chiếc giá trị 10 tỷ xa hoa tàu du lịch. Những này, hắn chưa từng có oán giận quá một câu. Nếu như vậy đều chứng minh không được hắn một tấm chân tình, cái kia cái gì mới là chân tâm? Dược Thanh đàn khóc, viên mắt bên trong hiện ra hóng ánh nước mắt, lệ nóng rưng tròng. Ngươi tại sao đối với ta tốt như vậy? Ta căn bản không đáng ngươi làm như vậy. Ô ô ô. Dược Thanh đàn một bên gào khóc, một bên tập trung vào Trần Viễn ôm ấp ở hắn lồng ngực nhẹ nhàng nức nở. Tựa hồ đã bị cảm động ào ào. Trần Viễn một mặt tròn váng, sững sờ, có chút không làm rõ nàng đến cùng là sao cảm động. Lẽ nào ta thật sự trả giá rất nhiều sao? Thật giống cũng không có a. Không phải là nhiều quét điểm liếm cầu tiền, sau đó khắp nơi chơi đùa, ăn ăn uống uống, chỉ huy ngươi mua cái này, mua cái kia, coi ngươi là người hầu sai khiến, ngươi lại không cảm thấy ta là ở nô dịch ngươi, lại vẫn cảm thấy đến ta tốt với ngươi. Còn tự mình cảm động a? Có chút thái quá. Nữ nhân trí tưởng tượng, làm sao đều kỳ quái như thế. Được rồi, không khóc, ta cũng không có vì ngươi đã làm gì, ngươi mãi mãi cũng đáng giá tốt nhất đối xử. Trần Viễn vỗ vỗ phía sau lưng nàng, nhẹ giọng an ủi. Nhưng là vừa nghĩ tới, chính mình sắp cùng Trần Viễn tách ra, Dược Thanh đàn khóc càng thương tâm. Nếu như bọn họ đúng là quan hệ thù địch cũng là thôi. Quá mức vung kiếm chém tơ tình. Mặc dù sẽ thống khổ một quãng thời gian, nhưng theo thời gian trôi đi, vết thương đều sẽ khép lại. Có thể hiện tại vấn đề giải thích rõ ràng, nàng rõ ràng biết được, Trần Viễn so với nàng tưởng tượng trả giá nhiều hơn đã như thế. Nàng thật sự còn cam lòng rời đi sao? Càng là không muốn, liền càng thống khổ. Dược Thanh đàn, độ thiện cảm 1. Dược Thanh đàn, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 95 điểm. Keng. Liếm cầu đối tượng Dược Thanh đàn, độ thiện cảm đột phá 95 điểm, chúc mừng ký chủ đột kích ngược thành công. Keng. Ký chủ cho nên liếm cầu đối tượng tiêu phí, tổng cộng số tiền 100 tỷ đô la Mỹ, khen thưởng ký chủ phản lợi tức 10 tỷ đô la Mỹ. Keng. Khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 300. Keng. Khen thưởng kỹ năng, dược lý học bách thảo tinh thông, cựu long châm cứu thuật, chế dược thuật, trồng trọt thuật, phi châm ám khí, vũ trụ gen tiềm năng dẫn đạo thuật, bản thiếu. Keng. Nhắc nhở, phiên bản chưa hoàn chỉnh dẫn đạo thuật, trở ngại ký chủ tăng lên trên không gian, kiến nghị ký chủ không muốn tu luyện, ký chủ có thể tiêu hao 1000 cường hóa điểm, đem vũ trụ gen tiềm năng dẫn đạo thuật thăng cấp làm hoàn chỉnh bản. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 610. Ngoa thảo. Trần Viễn hoàn toàn không nghĩ tới, Dược Thanh đàn gặp bởi vì chuyện này mà cảm động, dẫn đến đột kích ngược thành công. Trên người hắn có thể sử dụng cường hóa điểm, xưa nay chưa từng có tăng trưởng đến 610 điểm. Có thể vấn đề là, đem vũ trụ gen tiềm năng dẫn đạo thuật thăng cấp đến hoàn chỉnh bản, lại cần 1000 điểm. Giới hạ cũng quá đắt. Hệ thống còn kiến nghị hắn không muốn tu luyện. Cái quỷ gì? Thật vất vả thu được một phần trong truyền thuyết công pháp, lại còn không cho luyện. 1000 cái cường hóa điểm, ta cờ mở nờ dùng để cường hóa chính mình, cũng có thể siêu thần. Thính không ra nha. Trần Viễn Kaka, ta sau đó có thể như vậy gọi ngươi sao? Có thể. Trần Viễn Kaka, Trần Viễn Kaka, Trần Viễn Kaka, Thanh đàn thật sự thật thích ngươi, Kaka ngươi chờ, ta nhất định sẽ hướng về sư tổ giải thích rõ ràng. Dược Thanh đàn quyết định, nàng nhất định phải ngăn cản sư tổ cùng Trần Viễn trong lúc đó đấu tranh. Rời đi phòng tổng thống sau, Dược Thanh đàn cầm điện thoại di động lên bắt đầu liên hệ dược tổ. Tài khoản WeChat, Lý Ngư Hảo, số điện thoại, tất cả đều liên hệ một lần. Có thể là căn bản không có tin tức hồi phục lại. Huyền Thiên Dược Tổ đã ném xuống trên người sở hữu thiết bị điện tử. Có người nói mục đích làm như vậy chính là phòng ngừa trí tuệ nhân tạo đem định vị, sợ bị Trần Viễn cầu tặc tính toán. Làm sao bây giờ? Sư tổ tại sao không trở về ta tin tức a? Dược Thanh đàn gấp lại như là trên chảo nóng con kiến sáu. Một bên khác, Hắc Dung Dạ Ệ đáp ứng Lâm Thư Đồng yêu cầu, quả nhiên nói được là làm được. Samsung tập đoàn tài chính vận dụng tất cả thế lực, rất nhanh sẽ khóa chặt Trần Viễn địa chỉ. Nguyên lai hắn liền ở tại Samsung khách sạn, 3 số 609 gian phòng. Thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, chiếm được đều không uổng công phu. Xã trưởng, người ngài muốn tìm, chúng ta đã khoa chặt vị trí cụ thể, hắn liền ở tại chúng ta tập đoàn dưới cờ khách sạn, một gian phòng tổng thống bên trong, đây là khách sạn quản chế video, ngài nhìn. Được. Hắc Dung Dạ Ệ gật gật đầu. Hắn mở ra quản chế video, quả nhiên phát hiện Trần Viễn bóng người. Từ tối ngày hôm qua đến sáng sớm hôm nay, tổng cộng có 2 người phụ nữ đi vào hắn gian phòng. Hơn nữa hai nữ nhân này, dĩ nhiên đều là đỉnh cấp mỹ nữ. Khí chất đó vóc người, cảm giác cùng Tú Na nữ thần lẫn nhau so sánh, cũng không kém bao nhiêu. Trần Viễn này cầu vật, cũng thật là diễm phúc không cạn, dựa vào cái gì hắn tìm nữ nhân, đều là cái đỉnh, cái đẹp đẽ, ta làm sao liền không gặp được đây? Toàn bộ đồ chua quốc giới giải trí, cũng tìm không ra mấy cái có sự phong độ này cùng vóc người a, dĩ nhiên đều bị Trần Viễn cái này cặn bã nam cho một lưới bắt hết. Có điều như vậy cũng tốt, Tú Na nhìn thấy như vậy quản chế video, liền biết Trần Viễn là cái người nào, nàng tất nhiên tâm cho ý lạnh. Hắc Dung Dạ Ệ cười lạnh một tiếng, sau đó cầm điện thoại lên, cho Lâm Thư Đồng đánh tới. "Này, Tú Na, ngươi để ta làm sự tình, đã có tin tức. Trần Viễn ca ca địa chỉ, ngươi đã tìm đã tới chưa?" Lâm Thư Đồng hưng phấn nói. "Đúng. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình." Chương 939, nữ thần, ta đến rồi. Hắc Dung Dạ Ệ đem biên tập sau quản chế video cho Lâm Thư Đồng phát qua. "Tú Na, ngươi thấy được chưa? Trần Viễn hành động, ngay cả ta một người đàn ông đều không nhìn nổi, quá dơ bẩn, quá xúc sinh, hắn quả thực chính là đang đùa bỡn nữ sinh cảm tình, này hai tên nữ tử, trước sau tiến vào Trần Viễn gian phòng, quan hệ giữa bọn họ, ta liền không nói nhiều. Càng đáng giận là chính là, này hai tên nữ tử, thực cũng không phải là Trần Viễn ở cầu hoa hồng nhan chi kỷ, hắn ở cầu hoa, chí ít cùng mười mấy cái không giống nữ tử, duy trì không minh bạch quan hệ. Như vậy tuyệt thế cặn bã nam, ngươi còn muốn đi yêu thích hắn sao? Tú Na, tỉnh táo một điểm đi, hắn căn bản không đáng ngươi đối với hắn mối tình thắm thiết." Hắc Dung Dạ Ệ tận tình khuyên nhủ nói rằng, trong lời nói tràn đầy thâm tình. Trước hắn nói Trần Viễn cặn bã, khi đó hắn không có chứng cứ, nói miệng không bằng chứng, sau lưng nói người nói xấu, có mất phong độ. Có thể hiện tại chứng thực vật chất cụ ở thực đũa Trần Viễn cặn bã nam hành vi. Ngươi hiện tại dù sao cũng nên nhận rõ hiện thực chứ. 1 giây, 2 giây, 10 giây. Lâm Thư Đồng đầy đủ trầm mặc mười mấy giây. Hắc Dung Dạ Ệ trong điện thoại đều có thể cảm nhận được đối phương phẫn nộ. Xem ra Tú Na nữ thần là thật sự tức giận. Ha ha. Hắc Dung Dạ Ệ, ta không nghĩ đến ngươi thì ra là như vậy một loại người, sau lưng nói người nói xấu thú vị sao? Một đại nam nhân cũng chỉ gặp làm một ít mờ ám. Ngươi để ta thấy những này biên tập sau video, ngươi đến cùng là có ý gì? Ta hiện tại liền rõ ràng nói cho ngươi, ta yêu thích Trần Viễn, ta yêu hắn, coi như hắn ở trước mặt ta cùng nữ nhân khác đùng đùng ta cũng yêu như nhau hắn, xin ngươi không muốn dùng loại này vụng về thủ đoạn đến bôi đen hắn, bằng không ta đem coi ngươi là thành kẻ địch như thế đối xử. Hừ. Lâm Thư Đồng hừ lạnh một tiếng, vô tình cúp điện thoại. Hắc Dung Dạ Ệ bối rối. Hắn thật sự bối rối. Vạn vạn không dám tin tưởng, Tú Na nữ thần gặp nói ra những lời này. Trần Viễn con mẹ nó đến cùng đổ cho ngươi cái gì thuốc mê, có thể đem ngươi mê thành như vậy? Ngươi có còn hay không một điểm tôn nghiêm? Tại sao muốn thấp kém đến trong xương? Loại này cặn bã nam hắn căn bản không đáng ngươi yêu a. Ta đem ngươi phủng trên đám mây, ngươi đối với ta xem thường, Trần Viễn coi ngươi là liếm cậu, ngươi nhưng đối với hắn khăng khăng một mực. Tại sao? Này không công bằng. Ây da. Lâm Thư Đồng sau khi cúp điện thoại, vừa cẩn thận nhìn một chút video. Tuy rằng nói là như vậy nói, nhưng nàng lại làm sao có khả năng thật sự không có chút nào lưu ý nàng cẩn thận nhìn một chút video trong hình đệ một người nữ sinh. Không đúng, cô gái này không phải mới vừa bị ngói đen cung mời, đi đến đồ chua quốc đầu tư tài phiệt nữ sĩ nghiệp ra, cắt đờ dịn tiểu thư sao? Nàng làm sao sẽ cùng Trần Viễn giao hợp lại cùng nhau? Nước Mỹ tài phiệt vào cố đồ chua quốc thập đại sản nghiệp tập đoàn, sắp lấy ra 1000 tỷ đô la Mỹ cứu thị tin tức mới vừa thả ra, đồ chua quốc thị trường chứng khoán sụt giảm, lâu thị bọt biển tài chính nguy cơ, mới rốt cục có giảm bớt, nàng chẳng lẽ là Trần Viễn người? Nếu như cặp đờ gìn tiểu thư là Trần Viễn người, giải thích hắn đến đồ chua quốc căn bản không phải vì du lịch, cũng không phải vì tặng gái, hắn nhất định đang tiến hành một hồi thiên đại kế hoạch. Cái video này tuyệt đối không thể lưu truyền đi, Hắc Dung Dạ Ệ không có tham gia ngày hôm qua tiệc rượu, tạm thời không quen biết cặp đờ gìn tiểu thư, nếu như hắn biết cặp đờ gìn tiểu thư là Trần Viễn người, nói không chắc gặp đối với Trần Viễn ca ca kế hoạch kế tiếp sản sinh ảnh hưởng, ta muốn ngăn cản tình huống như thế phát sinh. Lâm Thư Đồng ánh mắt ngưng lại, cho Hắc Dung Dạ Ệ bắt trở về một cú điện thoại. Xin lỗi, vừa nãy ta có chút kích động rồi, không nên nói với ngươi câu nói như thế kia, ngươi có thể hiểu được ta sao? Dung Dạ Ệ, Tú Na, ngươi xấu, ta muốn uống chút rượu, ngươi có thể theo ta sao? Lâm Thư Đồng dùng một bộ tâm cho ý lạnh ngữ khí nói rằng, lời này vừa nói ra, Hắc Dung Dạ Ệ nhất thời bị kích thích. Tú Na tâm cho ý lạnh, rất có khả năng gặp quá chén chính mình, cái kia ta cơ hội không phải đến rồi. Tối hôm nay 6. Tú Na, ngươi ở đâu? Ta lập tức tới đón ngươi, mặc kệ ngươi muốn làm gì, ta đều gặp vẫn bồi tiếp ngươi. Cảm tạ. Nay một tiếng cảm ơn, suýt chút nữa để Hắc Dung Dạ Ệ xương đều suốt. Nữ thần, ta đến rồi. Xã trưởng, tập đoàn lập tức sẽ phái ra một vị đại biểu, mời Cắt Đờ Dìn tiểu thư ăn cơm, thương nghị Cắt Đờ Dìn tiểu thư vào cô Samsung tập đoàn tài chính công việc, chuyện này phi thường trọng yếu, còn cần ngài tự mình tiếp đón mới được. Ngày hôm nay sao? Giúp ta đẩy đi đi, ta ngày hôm nay còn có việc. Xã trưởng, còn có chuyện gì, so với chuyện này càng quan trọng a? Cắt Đờ Dìn tiểu thư nhưng là tài thần gia, các đại tập đoàn tranh nhau mời, thật vất vả bị chúng ta Samsung tập đoàn tài chính, làm sao có thể nói đẩy liền đẩy a? Vậy thì sắp xếp người khác đi tiếp đãi đi, ngày hôm nay ta thật sự có việc trọng yếu, chuyện gì đều không có chuyện của ta trọng yếu. Này 6. Tổng giám đốc trợ lý há hốc mồm. Theo Hắc Dung Dạ Ệ, Samsung tập đoàn tài chính nhà lớn nghiệp lớn, tài sản tốt đẹp, coi như không có Cắt Đờ Dìn tiểu thư rót tiền vào, cũng sẽ có khác biệt tập đoàn tài chính rót tiền vào, vẫn đúng là có thể phá sản hay sao? Đây là không thể. Hơn nữa lập tức kỳ khoa học kỹ thuật liền muốn bồi phó Samsung tập đoàn mấy chục tỷ phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Samsung toàn một đời mới cao cấp smartphone cũng sắp đẩy ra thị trường, nhất định sẽ về khoản một số lớn tài chính, có thể hữu hiệu giảm bớt tài chính áp lực. Sợ cái bóng. Thế nhưng Tú Na nữ thần sự tình liền không giống nhau. Hắn thật vất vả bắt được cái này thừa cơ mà vào cơ hội, này nếu như bỏ qua, nhất định sẽ hối hận cả đời. Được rồi, sự tình liền như vậy định ra rồi, chính các ngươi nhìn làm đi. Hắc Dung Dạ Ệ hất tay rời đi văn phòng, lưu lại trợ lý một mặt choáng váng. Thế nhưng hắn rất hiển nhiên không có dự liệu được. Lúc này, Madoki khoa học kỹ thuật tổng bộ, Samsung tập đoàn tài chính, Mật Găng tập đoàn tài chính, Nguyễn Kim tập đoàn tài chính, Hồng Tán tư bản, Dục Kỳ Phèo Lở tập đoàn tài chính, gia tộc Dột Chỉ các loại, sắp xếp mua sắm nhân viên. Nguyên bản khí thế hùng hổ cầm hiệp ước, là chạy đi muốn phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Nhưng là kỳ khoa học kỹ thuật người phụ trách, nhưng đưa ra có thể giao hàng trả lời chắc chắn, đồng thời để thanh toán nhóm đầu tiên giao hàng số dư. Nhóm đầu tiên đơn đặt hàng là ngàn vạn bộ bản cổ số 7 điện thoại di động định giá 1500 đô la Mỹ một bộ. Bọn họ trước thanh toán 10% tiền đặt cọc, cũng chính là 1,5 tỷ đô la Mỹ. Số dư còn lại 135 đô la Mỹ không có thanh toán. Nếu như vi ước, bọn họ đồng dạng cần gấp đôi bồi phó. Hơn nữa đây chỉ là nhóm đầu tiên. Sau đó mỗi nửa tháng đều có một nhóm đơn đặt hàng, không chấp nhận thụ sau tiền trả, mà là tiền hàng thanh toán xong. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Cho ngươi hàng, ngươi nhất định phải trả thù lao. Ngươi không trả thù lao, chính là vi ước. Mấy cái người phụ trách tại chỗ liền há hốc mồm. Không phải nói kỳ khoa học kỹ thuật đã bị trừng phạt, căn bản không có cao cấp chip cung cấp, đã sinh sản không ra tay kỹ sao? Tại sao có thể lấy ra lớn như vậy một nhóm điện thoại di động? Mấy cái người phụ trách cái chán bắt đầu đổ mồ hôi, lập tức bắt đầu gọi điện thoại tìm kiếm giúp đỡ. Cắt Đờ Dìn tiểu thư, ngươi trước tiên uống chén trà chứ? Tập đoàn chúng ta Phó tổng tài lập tức liền sẽ đến tự mình tiếp đón ngài. Phó tổng, Lý bí thư, ngươi là xem thường Cắt Đờ Dìn tiểu thư sao? Một cái phó tổng cũng có tư cách cùng Cắt Đờ Dìn tiểu thư đàm phán. Các tiên sinh đây là không đem Cắt Đờ Dìn tiểu thư để ở trong mắt ta. Cắt nhíu nhíu mày, một mặt khó chịu nói, chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 940, tranh giành tình nhân. Được rồi, nếu Samsung như thế không thành ý, cái kia chuyện kế tiếp liền không cần nói chuyện, khiến cho hãy cùng ta cầu các ngươi Samsung hợp tác như thế, ta đón lấy còn muốn đi thấy S cơ tập đoàn tổng giám đốc, cứ như vậy đi. Nhiếp Văn Thu Tử đứng dậy, mang người liền đi. Cắt Đờ Dìn tiểu thư, mời ngài chờ một chút, ta vậy thì cho tác xã trưởng gọi điện thoại, thực sự xin lỗi. Được rồi, điện thoại ngươi cũng không cần đánh, tác xã trưởng mặt mũi lớn như vậy, ta xem như là lĩnh giáo. Thu Tử hư lạnh một tiếng, quay đầu bước đi. Rất nhanh, Nhiếp Văn Thu Tử lấy nước Mỹ mới lên cấp nữ tài phiệt danh nghĩa, ở Lý Ngư áp, Facebook, Twitter, chờ xã giao trên bình đài công khai phát biểu thanh minh. Bắt đầu từ hôm nay, nàng đem từ chối cùng Samsung tập đoàn tất cả hợp tác, đồng thời mãnh liệt khiển trách Samsung chủ tịch Park Dung Dạ ngạo mạn vô lễ. Biểu thị chính mình lấy rất lớn thành ý định ngày hẹn tác xã trưởng đối phương nhưng thả nàng bổ câu. Chỉ sắp xếp một cái tập đoàn phó tổng đến nhục nhã nàng. Cỡ này hành vi, hoàn toàn không có dành cho nàng đầy đủ tôn trọng, cùng nói chuyện ngang hàng quyền lợi. Sau đó Samsung tập đoàn cầu nàng đầu tư, nàng đều sẽ không để ý tới. Tin tức này phát sinh sau, tuy rằng cũng có hàn mạng truyền thông tiến hành rồi có liên quan đưa tin, thế nhưng cũng không có gây nên đầy đủ coi trọng. Phần lớn đồ chua quốc cư dân mạng đều cảm thấy thôi, ngọn nguồn của chuyện này bạn không ảnh hưởng toàn cục, Samsung tập đoàn nhà lớn nghiệp lớn, không phải phổ thông tiểu xí nghiệp có thể so với. Mặc dù tao ngộ tài chính nguy cơ, lấy Samsung tập đoàn tài chính thực lực gấp gáp, chính mình vượt qua đi vậy không là vấn đề. Này, Tú Na, ngươi ở đâu? Ta đến rồi. Hắc Dung Dạ ẹ ngồi ở một chiếc siêu xe trên, lập tức gọi điện thoại dò hỏi. Ta ở trường học phụ cận một nhà quán bar. Quán bar nơi như thế này bẩn thỉu xấu xa, thực sự quá nguy hiểm, ngươi cho ta phát cái định vị, ta lập tức liền tới đây. Định vị bản đồ. Được, ta 10 phút liền chạy tới. Ken ken ken. Hắc Dung Dạ ẹ mới vừa cúp điện thoại di động đột nhiên lại vang lên. Không tốt xã trưởng, Cắt Đờ Dìn tiểu thư tức rồi, đồng thời ở Twitter trên lên án ngài thất lễ, chuyện này đã từ từ ở trên internet lên men, có thể sẽ gây nên sự tình tiến một bước chuyển biến xấu. Được rồi, náo bài liền náo bài, Samsung gốc gác, căn bản cũng không cần nàng đầu tư vào cố, một cái nước Mỹ xú đàn bà, cho là có hai cái tiền liền thật coi chính mình là cùng hành. Làm cho nàng cút. Xã trưởng 6. Không có chuyện gì ngày hôm nay cũng đừng gọi điện thoại cho ta đều nói rồi, ngày hôm nay có việc trọng yếu phải xử lý, con bà nó đều đừng đến phía ta. Đô đô đô. Hắc Dung Dạ em một mặt thiếu kiên nhẫn cúp điện thoại. Tú Na còn chờ hắn đây. Làm Hắc Dung Dạ chạy tới quán ba thời điểm, hắn phát hiện Tú Na nữ thần một người ở uống rượu giải sầu. Một bình lớn rượu tây, nàng một người liền uống cạn hơn nửa bình. Rõ ràng đã có chút sắp uống say dáng vẻ. Một cái như vậy đúng giờ nữ nhân, đơn độc ở quán ba uống rượu giải sầu, tự nhiên cũng hấp dẫn đàn sói ánh mắt. Rất nhanh sẽ có vài tên nam tử chạy lên đi đến gần. Hắc Dung Dạ nhất thời giận dữ. Lão tử nữ thần, cũng là các ngươi cái đám này rác rưởi lưu manh có thể chia sẻ. Tất cả đều cho lão tử cút sang một bên. Chỉ chốc lát sau, Hắc Dung Dạ cùng đám côn đồ này sản sinh kịch liệt xung đột. Lần này, Pháp đại thiếu rốt cục đến rồi một lần hoàn mỹ trang bức làm mất mặt. Vài tên lưu manh khi biết thân phận của hắn sau, từng cái tất cả đều bị sợ hãi. Sau đó bị một đám hộ vệ áo đen cho ném đi ra ngoài ở quán ba, mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, Pháp đại thiếu bức khí phân tán, uy chấn toàn trường. Quả nhiên, vẫn là ở đồ chua quốc trang bức trang thoải mái. Chạy đến cầu hoa, liền chưa từng có trang bức từng thành công. Tú Na, ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ở, ta chắc chắn sẽ không để bất luận người nào bắt nạt ngươi. Lâm Thư Đồng trợn mắt kinh bị. Lấy nàng thực lực hôm nay, đừng nói mấy tên côn đồ, coi như là 100 võ trang đầy đủ lính đánh thuê nàng đều có thể giải quyết. Cần phải ngươi đến tinh tướng. Thật sao? Ngươi hiện tại như thế nói, có thể ngươi còn chưa là cưới lão bà. Nam nhân miệng, lừa người quỷ. Tú Na, ngươi muốn tin tưởng ta đối với ngươi hoàn toàn là một tấm chân tình, ta cùng Kim Sụ Dụ kết hôn, hoàn toàn là bởi vì lợi ích thông gia, lúc đó ta ở trong gia tộc nguy cơ tứ phía, nếu như bất hòa nàng thông gia, ta căn bản là ngồi không lên tập đoàn tổng giám đốc vị trí, thế nhưng người ta yêu không phải nàng, là ngươi à? Chờ ta ngồi vững vàng vị trí này, tập đoàn nguy cơ giải trừ, ta liền sẽ cùng nàng ly hôn, trong lòng ta yêu người, chỉ có ngươi. Hắc Dung Dạ em một mặt tình chân ý thiết nói rằng, thật sao? Nếu như ngươi thật sự yêu thích ta, vậy thì chờ ngươi ly hôn trở lại đuổi ta đi, ta không muốn trên lưng một cái tiểu tam đeo danh. Nói xong câu đó, Lâm Thư Đồng một cái giết chết một ly rượu tây. Nàng uống vừa vội lại mánh. Ánh mắt từ từ mê ly lên. Tú Na, đừng uống vội như vậy, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ cùng Kim Sụ Dụ ly hôn, nhưng không phải hiện tại, bây giờ Samsung tập đoàn đối mặt tài chính nguy cơ, thị trường phi thường không ổn định, chờ nguy cơ lần này quá khứ, thị trường ổn định lại, ta liền lập tức cùng Kim Sụ Dụ ly hôn. Chúng ta không nói những này, đến, uống rượu, ngày hôm nay không say không về. Được, ngươi muốn uống, ta cùng ngươi uống. Hắc Dung Dạ em một bộ chính nhân quân tử dáng dấp. Hắn đến thời điểm, Tú Na nữ thần cũng đã uống hơn nửa bình. Vừa nãy lại đột nhiên được một hớp. Phòng trưng đã say rồi 7 phần. Hắc Dung Dạ chính mình tiểu lượng không kém, ở ngày hôm nay dưới loại cục diện này, bắt Tú Na nữ thần, xem ra là nắm chắc. Khoe miệng hắn tràn ra nụ cười nhạt. Xem ra tối hôm nay, liền có thể được đền bù mong muốn. Thoải mái a. Thời gian loáng một cái, nửa giờ trôi qua. Bọn họ chơi xúc sắc uống rượu, có thua có thắng, tới tới lui lui, Tú Na nữ thần rõ ràng đã uống hơn 20 ly, có thể một mực chính là quán không ngã. Trái lại chính mình, 7, 8 chén rượu vào bụng, cũng đã không chịu nổi. Đến đây đi, ổ bạn, lại uống một chén. Tú Na, ngươi tại sao như thế có thể uống? Ta cũng không biết, khả năng cái này độ cồn có chút thấp. Cái này rượu là 52 độ, làm sao sẽ thấp 6? Sau một tiếng, Hắc Dung Dạ uống say mềm. Hắn thực khách sạn gian phòng cũng đã định được rồi. Nguyên vốn là muốn tán gái qua chén, sau đó khà khà khà. Ai biết bị em gái cho qua chén. Cao cấp thợ săn đều sẽ lấy con mồi hình thức ra trận. Không tốt, không tốt, Kim tổng, có chuyện lớn hơn rồi, kỳ khoa học kỹ thuật yêu cầu chúng ta thanh toán bản cổ số 7 điện thoại di động số dư, bằng không liền muốn cáo chúng ta vi ước. Tại sao lại như vậy? Phương Tây các quốc gia xí nghiệp không phải đã đình chỉ cung cấp bản cổ điện thoại di động chip sao? Tại sao bọn họ còn có thể sinh sản ra cao cấp smartphone, lẽ nào là giảm bố trí? Không có, Kim tổng, ta mới vừa nhận được tin tức, phi độn tư bản dưới cờ thành lập một nhà hoàn toàn mới khoa học kỹ thuật công ty, tên là Quỷ Sĩ Vợ Khoa Học Kỹ Thuật Công Ty trách nhiệm hữu hạn, bọn họ cũng sớm đã nghiên cứu phát minh ra nước ngoài tế đứng đầu nhất sản phẩm kỹ thuật, đồng thời đã quy mô lớn tập trung vào sinh sản, hơn nữa còn liên hợp cầu hoa 7 nhà loại cỡ lớn điện thoại di động nhà cung cấp, liên thủ hợp tác, trong khoảng thời gian ngắn, sản năng đạt đến đỉnh cao nhất. Xã trưởng người đâu? Xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn đang làm gì thế? Xã 6 xã trưởng uống say, nghe nói mấy tiếng trước, còn vì một người phụ nữ ở quán bar cùng người đánh nhau, tranh giành tình nhân. Hồ đồ, đây chính là hắn trong miệng chuyện quan trọng. Ây da, chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 941, mối hận trong lòng. Tập đoàn một đám cổ đông nguyên lão dồn dập phẫn nộ. Người con mẹ nó chính là như vậy làm chủ tịch. Sớm biết lúc trước liền không bỏ phiếu nhường người thượng vị. Thật cơ mờ nở vô căn cứ. Trọng điểm là, bởi vì chuyện ngày hôm nay, còn đắc tội rồi nước Mỹ cắt đờ gìn tiểu thư. Tập đoàn tài vụ ở tài chính nguy cơ bên dưới, vốn là rất hồi hộp, đã đối mặt giảm biên chế, giảm bớt tài chính chi ra. Hiện tại trả lại như thế vừa ra. Này không thể nghi ngờ sẽ làm tập đoàn tài vụ chó cắn áo rách. Cũng mà còn có một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng muốn cân nhắc đi vào. Bản cổ số 7 điện thoại di động được xuất bản, nhất định sẽ quy mô lớn chiếm trước cao cấp điện thoại di động thị trường, này gặp cho Samsung tập đoàn tài chính toàn một đời mới smartphone, mang đến khá là nghiêm trọng xung kích. Nếu như toàn một đời mới smartphone lượng tiêu thụ không tốt, không chỉ có không thể có hiệu quả về khoản, có thể so sánh kém tiêu thụ công trạng, còn có thể gợi ra thị trường chứng khoán tiến một bước vỡ bản đến vào lúc ấy, tổn thất liền không thể đo đếm. Này gặp gợi ra một loạt phản ứng dây chuyền. Tài chính nguy cơ lượng lớn đền tiền tiêu thụ công trạng trượt thị trường chứng khoán vỡ bản. Vào lúc này, ngân hàng liền sẽ thúc thu cho vay, to lớn tài vụ nguy cơ, thật sự có khả năng để cái này hùng bá đồ chua quốc mấy chục năm đại tài phiệt ầm ầm sụp đổ. Cái này hậu quả tuyệt đối là mang tính tai nạn. Lập tức tổ chức tập đoàn hội đồng quản trị, triệu tập sở hữu tập đoàn cổ đông nguyên lão, thương nghị làm sao đối mặt tràng nguy cơ này. Còn có, hiện tại cho Tác Dung Dạ gọi điện thoại, 24h không ngừng đánh, mãi đến tận hắn tiếp nghe mới thôi. Tên khốn kiếp này đồ vật, hắn là muốn kéo mọi người chúng ta cùng chết, ta muốn ở trên đại hội cổ đông đề nghị bãi miễn hắn. Được rồi, Kim đại biểu. Samsung tập đoàn tài chính đã thổi bay chiến tranh kèn lệnh. Lần này, khả năng thật sự đến sống còn thời khắc nguy cơ. Bàn cổ điện thoại di động danh tiếng, hiện nay ở toàn cầu trên thị trường đã càng ngày càng tốt. Trước mọi người đều cảm thấy thôi, hạn chế chip cung cấp, liền có thể trừng phạt bàn cổ điện thoại di động, từ thượng du dây chuyển công nghiệp, đem bóp chết ở trong trứng nước. Căn bản không cho bàn cổ điện thoại di động lớn mạnh cơ hội. Nhưng là hiện tại, càng thêm châu bỏ bàn cổ số 7 được xuất bản. Nay một khoản điện thoại di động, chân chính về mặt ý nghĩa, từ bố trí, tính năng, tin, máy thu hình, ổn định tính, cảm xúc, trí năng hóa, đã toàn vị trí vượt qua Apple, Samsung tiểu mới nhất điện thoại di động. Thực hiện chân chính về mặt ý nghĩa nghiên ép. Đặc biệt hệ thống trí tuệ nhân tạo tự mang toàn cầu ngôn ngữ đồng bộ phiên dịch công năng, toàn cầu định vị hướng dẫn, vệ tinh định vị khóa chặt, không sợ ăn trộm, không sợ cướp, một kỵ ở tay, thiên hạ ta có. Căn bản không cần học tập đệ nhị môn ngôn ngữ. Cầm này khoản điện thoại di động, liền có thể đi khắp toàn thế giới. Chơi trò chơi cũng là phi thường ổn định. Như vậy điện thoại di động, ngươi có thể nhịn được không mua sao? Không có kỹ thuật phong tỏa, bàn cổ điện thoại di động phát triển tiềm lực hầu như vô cùng vô tận. Một con đến từ cầu quốc cự thú, rốt cục quật khởi. Cầu quốc tuân gia nghiên cứu phát minh sật tờ tin tức sau ở trong vòng một tiếng, cả nước ồ lên. 700 triệu cư dân mạng tập thể khiếp sợ. TikTok, Lý Ngư, Benda, Huya, Zizer, Chậm Tay, Weibo, Bilibili, QQ, Ichiji, Zuku, mạng gồ chờ hơn 20 cái mạng lưới bình đại. Vô số mạng lưới đại về, vô số nổi danh blogger, vô số vắng hồng, vô số minh tinh, bao quát thiên vương siêu sao, một đời ảnh đế. Tất cả mọi người đều ở chính mình công chúng số tài khoản trên, phát biểu bát tự tuyên ngôn. Cầu quốc bí vũ, tiến tổng châu bò. Cầu quốc bí vũ, tiến tổng châu bò. Cầu quốc bí vũ, tiến tổng châu bò. Nay 8 cái đại tự, ở toàn mạng phiêu bình. Một ngày này thời gian, soát bạo toàn bộ mạng lưới. Cũng trong lúc đó, The New York Times, Anh Thời báo, Ấn Độ Bưu báo, Phủ Tang Thời báo, Úc Sở Chây Lia tin tức, chờ hơn 100 cái quốc tế truyền thông. Lần lượt đưa tin việc này. Toàn cầu khiếp sợ. Tiên tổng danh tự này, lần thứ nhất đi ra cầu quốc, ở thế giới các quốc gia bộc lộ tài năng. 6. Lúc này Trần Viễn, đã đánh một ngày trò chơi. Gặp phải tất cả đều là hố so với. Đặc biệt những người tiểu tỷ tỷ, hố nhất, lại món ăn lại thích chơi. Chính mình đánh cho món ăn cũng coi như, còn không cho người nói nàng hai câu, liền bắt đầu rầm rì, còn mắng ngươi không tìm được bạn gái. Cũng không biết là ai quán đi ra. Nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ngươi rút dao tốc độ. Ném mất điện thoại di động, Trần Viễn chuẩn bị xuống lầu ăn cơm đột nhiên phát hiện trên đường cái có rất nhiều người phát tờ rơi, đồng thời rất nhiều nơi đều bị người dán lên áp phích. Những này áp phích phi thường kỳ quái. Rất nhiều ăn dưa quần chúng đều có chút xem không hiểu. Bởi vì những này truyền đơn áp phích, căn bản không phải quảng cáo, mà là một phần thư khiêu chiến. Một tên tự gọi Tỳ Nạ công tước nữ sĩ công khai khiêu chiến Đông Huyền Dược Tôn. Với sau 3 ngày, áp lục giang bên, quyết một trận tử chiến. Người khiêu chiến cũng là thôi, vì sao muốn khiến cho như thế gióng trống thua chiêng, hơn nữa còn là dùng tiếng Hoa viết. Có một ít đồ chua quốc cư dân mạng còn tưởng rằng đây là cái gì game show tiết mục. Trần Viễn nhìn thấy cái này thư khiêu chiến sau đó là sững sờ, 800 điểm đại liếm cầu chủ động đưa tới cửa. Nếu như là mấy ngày trước ngươi muốn khiêu chiến ta, có thể ta còn có thể cho ngươi mấy phần mặt, hiện tại lao tử 610 điểm cường hóa ở tay, ngươi này không phải chủ động đem mặt đưa tới cho ta đánh. Tới thật đúng lúc, đem ngươi đánh cho tâm phục khẩu phục, mới có thể mở ra liếm cầu hành động, 800 điểm khen thưởng, rất là mê người a. Phụ nữ đều là mặc cường. Mặc kệ là đẳng cấp nào nữ nhân, muốn đem chinh phục, dĩ nhiên là không thể so với nàng yếu, bằng không nàng trong lòng xem thường ngươi, tự nhiên cũng là không lọt mắt ngươi. Châu bò nữ cường nhân, thông thường tìm bạn trai đều rất khó khăn. Đây là gen quyết định. Chỉ có mạnh hơn nàng, nàng mới gặp phát ra từ đáy lòng kính nể ngươi, cũng tùy theo bất tri bất giác yêu ngươi. Vì lẽ đó nam nhân phải không ngừng tăng lên chính mình. Xã hội vốn là không công bằng, cường giả mới có thể nắm giữ càng nhiều. Thời gian loáng một cái, liền đến 12 h khuya. Lúc này Tina mặc găng, chính bưng một ly rượu đỏ, ngước nhìn ngoài cửa sổ tinh không đêm dài dằng dặc, vô tâm giấc ngủ. Khó tránh khỏi cô tịch. Chính như Trần Viễn suy nghĩ, Tina mặc găng đã độc thân hơn 300 năm. Ở như vậy lâu đời trong năm tháng, nàng đã dần dần quen thuộc cô độc. Nàng cũng rất khát vọng có một cái chi tâm người làm bạn ở bên người. Chỉ tiếc, những người này đều quá yếu. Nàng là cái nhát khống, yêu thích xoái ca, nhưng là phổ thông xoái ca ở trong mắt hắn đều là nhược gà, chừng 20 xoái ca, ở trong mắt nàng có điều là cái em bé thôi. Người sở hữu sáo lộ nàng đều hiểu, nàng thậm chí còn muốn dạy ngươi hai chiêu. Làm sao có khả năng vén động nàng? Người bình thường tuổi thọ có điều mấy chục năm, chẳng mấy chốc sẽ già yếu, tử vong, tan thành mây khói. Nàng không muốn đem cảm tình ký thác ở một đoạn ngắn ngủi quan hệ bên trong. Chân chính có thể cùng nàng ngang hàng cường giả, đồng thời còn dài tương đẹp trai, thế gian này còn có người như thế sao? Ngược lại nàng chưa từng gặp qua. Khả năng Trần Viễn toán bên trong một cái, hắn thực lực mạnh mẽ, lai lịch bí ẩn, đồng thời lại tướng mạo đẹp trai, tài hoa kinh người. Coi như là quan hệ thù địch, nàng vừa bắt đầu đối với Trần Viễn vẫn còn có chút hảo cảm. Chỉ tiếc, điểm ấy hảo cảm ở Trần Viễn một cái tát bạn hai dưới, mạnh mẽ cho phiến không rồi. Nghĩ đến Trần Viễn đối với nàng nhục nhã, không chỉ có không có bận tâm thực lực của nàng thân phận, hơn nữa còn không nhìn nàng khuôn mặt đẹp. Cỡ này vô cùng nhục nhã, nhất định phải đem ăn tươi nuốt sống, lấy tiết mối hận trong lòng. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 942, hỏi ra. A, đầu đau quá. Ngày hôm qua đến cùng phát sinh cái gì? Hắc Dung già ẹ ôm đầu, từ một quán rượu giường lớn trong phòng tỉnh lại. Bởi vì uống rượu quá độ, sáng sớm lên tự nhiên có chút đau đầu. Tối ngày hôm qua thật giống uống đứt đoạn mất mảnh. Hắn đang chuẩn bị vén chăn lên, đột nhiên phát hiện có một nữ nhân nằm ở bên cạnh mình. Trắng như tuyết vai đẹp, tóc dài như thác nước. Một giây sau, Hắc Dung già ẹ hưng phấn. Ngày hôm qua hắn cùng Tú Na nữ thần uống rất nhiều rượu, nằm ở hắn người bên cạnh, chẳng lẽ là Tú Na nữ thần? Thoải mái a. Cuối cùng đem nữ thần cho bắt. Tú Na, ngươi yên tâm, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Hắc công tử, ngài tỉnh rồi. Ngay ở Hắc Dung Dạ Ệ một mặt nghĩa chính luôn từ thời điểm, bên cạnh hắn vị này đen dài thẳng mỹ nữ đột nhiên xoay đầu lại. Chỉ thấy này cái gọi là mỹ nữ, lại mọc ra một cái răng vàng, cái bánh mặt, mũi chỉnh quá dung, còn chỉnh sụp, trên mặt loang loang lổ lổ, sáng sớm lên không hóa trang. Một mặt đầy mỡ. Quả thực xấu đến khiến người ta muốn thổ. Hắc công tử liếc mắt nhìn, suýt chút nữa không liền cách đêm cơm đều phun ra. Ngoa thảo, ngươi con mẹ nó là ai, cho lão tử cút sang một bên. Hắc công tử, ngươi tại sao có thể như thế vô tình, tối ngày hôm qua còn gọi nhân gia tiểu ngọt nào, còn nói muốn cả đời đối với người ta được, làm sao hiện tại liền trở mặt vô tình? Xấu xí, cho lão tử lăn ra ngoài. Hắc Dung Dạ Ệ muốn mặc quần áo thoát đi nơi đây, nhưng là phát hiện hắn quần áo lại không gặp. Vừa nghĩ tới tối ngày hôm qua, hắn lại bị như thế xấu một người phụ nữ cho ngủ, trong lòng nhất thời cực kỳ bi thương. Điện thoại di động của ta đây, quần áo của ta đâu? Tây ra. Tận đến giờ phút này, Pháp đại thiếu tựa hồ lúc gần lúc hiện hồi tưởng lại sự tình nguyên nhân trải qua. Tối ngày hôm qua uống rất nhiều rượu. Nguyên bản kế hoạch đem Tú Na nữ thần qua chén, ai biết Tú Na nữ thần không uống say, chính hắn trái lại uống say. Sau đó hắn ở quán bar chơi rượu phong, một tấm chân tình biểu đạt tâm ý Tú Na nữ thần cớ đi nhà cậu, liền lại cũng không trở về nữa. Ở trong mơ mơ màng màng, hắn bị một cái em gái cho lấy đi rồi. Sau đó ngày thứ hai tỉnh lại liền như vậy. Đường đường Samsung tập đoàn tổng giám đốc, đồ chua quốc quốc dân lão công, lại bị như thế xấu một người phụ nữ cho ngủ, quá buồn nôn. Không xong rồi, ta muốn nói ra. Loảng xoảng. Một tiếng. Vừa lúc đó, khách sạn phòng cửa đột nhiên mở ra. Một bầy chó tử tràn vào. Giang giác. Giang giác. Ngừng lại vỗ mạnh. Các ngươi đang làm gì? Có biết hay không ta là ai? Mau mau cho lão tử đem camera thả xuống, có nghe thấy không? Hắc Dung Dạ Ệ, ngươi thật đúng là trường bản lĩnh, kết hôn không tới 3 tháng, ngươi liền dám hôn bên trong quá trớn, chờ kiểm soát viện lệnh truyền đi, ta muốn cùng ngươi ly hôn. Những phóng viên này đều là ta tìm đến, mới vừa vô tới chính là ta bắt gian tại trận chứng cứ, lần này ta xem ngươi còn làm sao ngụy biện. Một cái châu quang bảo khí nữ nhân từ phóng viên phía sau đi ra. Nàng chính là Hắc Dung Dạ Ệ lão bà, Kim Sủ Dụ. Nữ nhân này tuy rằng chỉnh quá dung, thế nhưng chỉnh vẫn tính khá là tự nhiên, dáng dấp vóc người tuy rằng so với đỉnh cấp mỹ nữ thoáng thua kém một tia, thế nhưng cũng có 8 phần khoảng chừng, trái phải được cho một vị mỹ nữ. Trước đây Hắc Dung Dạ Ệ căn bản không lọt mắt nàng, cảm thấy đến dung mạo của nàng bình thường thôi. Hơn nữa còn chỉnh quá dung, có chút ghét bỏ. Nếu như không phải nàng ra thế châu bò, đối với sự nghiệp của mình trên có giúp đỡ rất lớn, hắn mới sẽ không cưới nữ nhân này. Có thể hiện tại đem Kim Sủ Dụ cùng cái kia xấu xí so sánh, hắn phát hiện Kim Sủ Dụ dài đến dĩ nhiên rất đẹp. Quả nhiên mỹ nữ là cần tôn lên. Tú Châu, xin lỗi, chuyện này là ta sai, chúng ta có việc về nhà đàm luận, cần gì phải đem sự tình nháo thành như vậy. Hắc Dung Dạ Ệ bắt đầu chịu thua nói, ta chính là muốn đem sự tình làm lớn, ngươi trước đây không là ghét bỏ ta, không lọt mắt ta sao? Ta còn tưởng rằng ngươi Pháp Đại công tử cao bao nhiêu thanh cao, hiện tại ngươi liền loại nữ nhân này đều ngủ xuống. Hắc Dung Dạ Ệ, ngươi làm những này chuyện xấu xa thời điểm, có suy nghĩ hay không quá ta cảm thụ, ngươi có hay không nhìn chung quá tập đoàn đại cục? Ngươi có biết không hội đồng quản trị các cổ đông lớn đã đề nghị đưa ngươi bãi miễn? Kim Su Dụ, ngươi chớ cùng ta đùa kiểu này có được hay không? Ngày hôm qua cũng khỏe tốt, ngày hôm nay làm sao có khả năng dứt lời miễn liền bãi miễn ta? Chính mình đi xem tin tức đi, ngươi có biết hay không bởi vì hành vi của ngươi, đem Samsung tập đoàn tài chính đường lui đều cho phá hỏng, ngươi đắc tội rồi nước Mỹ cắt đờ dìn tiểu thư, nguyên bản tập đoàn là có thể bắt được một món tiền vốn cứu thị, hiện tại nhưng bởi vì ngươi ngạ mạn, dẫn đến gợi ra càng hậu quả nghiêm trọng. Kim Su Dụ trực tiếp đem một bộ điện thoại di động ném qua. Hắc Dung Dạ Ệ tiếp quá điện thoại di động, mở ra đồ chô mạng, quả nhiên toàn quốc cư dân mạng đã tất cả xôn xao. Samsung giá cổ phiếu lại lần nữa sụt giảm. Căn cứ cư dân mạng tin tức đi ra tin tức, Cầu Hoa Nguyên Lai đã sớm nghiên cứu phát minh ra thế giới hàng đầu sật tợ kỹ thuật, đồng thời lén lén lút lút tập trung vào sinh sản, cũng không lộ ra bất kỳ tiếng gió. Mấy tập đoàn tài chính lớn liên thủ bố cục, nhằm vào kỳ khoa học kỹ thuật bản cổ điện thoại di động bố cục, không những không có bất kỳ hiệu quả, trái lại bị ngược lại đem một quân. Trước ký tên cái kia một phần âm như hợp đồng, kết quả mua dây buộc mình. Samsung tập đoàn tài chính khả năng muốn bồi phó một bút lượng lớn phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Nếu như không muốn vi ước, rất đơn giản, thật sự lấy ra một khoản tiền lớn, dựa theo hợp đồng giá cả, đưa điện thoại di động mua về, sau đó tiến hành tiêu thụ. Có thể còn có thể trở về bản. Có thể vấn đề là, bọn họ dùng chính mình đường dây tiêu thụ, đi cho bản cổ điện thoại di động mở rộng nguồn tiêu thụ, này không phải cho chính mình hàng hiệu tự tìm phiền phức. Bất kể như thế nào làm, đều là máu thiệt thòi. Trần Viễn cầu tặc, ngươi cái quái gì vậy tính toán ta? A a a a a a. Hắc Dung Dạ Ệ phổi đều muốn nổi khủng. Lúc này hắn mới rốt cục ý thức được, mình đã rơi vào cỡ nào nguy cơ cục diện. Rầm. Một hồi, Hắc Dung Dạ Ệ lại quỳ gối Kim Sụ rủ trước mặt. Tú Châu, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, van cầu ngươi cho ta một cơ hội, tha thứ ta đi. Ta bị người mưu hại, tối ngày hôm qua ta uống say, thật sự cái gì cũng không biết, ta căn bản không thể xem cái trước như thế xấu nữ nhân, Tú Châu, xin ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Nếu như ta thật sự có quá phản bội ý nghĩ của ngươi, ta nhất định không chết tử tế được, trời giáng ngũ lôi oanh. Hắc Dung Dạ Ệ quỳ trên mặt đất, một mặt như chặt đinh chém sắt xin thề nói. Thấy hắn như thế quả đoán phát xuống độc thể, Kim Sủ Dụ không khỏi tin hắn mấy phần. Trên giường người phụ nữ kia xác thực rất xấu. Vừa nghĩ tới chính mình lão công, lại cùng như thế xấu nữ nhân năm, nàng cũng cảm thấy có chút buồn nôn. Ta có tin hay không ngươi đã không trọng yếu, tập đoàn xảy ra chuyện lớn như vậy, đối mặt nguy cơ trước đó chưa từng có, ngươi như muốn cứu vãn các cổ đông lớn tín nhiệm đối với ngươi, chỉ có đi cầu cắt đờ dìn tiểu thư, bắt được một bút có thể vượt qua cửa ải khó tài chính, đây là ngươi duy nhất có thể trở mình cơ hội. Kim Sù rủ vẫy vẫy tay, trên mặt đồng dạng lộ ra một tia bất đắc dĩ. Nàng trung quy vẫn là nhẹ dạ. Trước đây cái kia phong độ phi thiên, tuấn lãng bất phàm Dung Dạ Ệ ca ca, tại sao bây giờ sẽ biến thành bộ dạng này? Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 943, khoé lên phong vân. Tú Na, ta đối với ngươi một lòng say mê, ngươi vì sao phải như vậy đối với ta? Hắc Dung Dạ Ệ ôm Kim Sủ Du bắt đuổi, trong lòng muốn người, nhưng vẫn là Doãn Tú Na. Tú Châu, xin ngươi lại cho ta một cơ hội, bất luận trả cái giá lớn đến đâu, mặc dù là bỏ xuống tôn nghiêm, ta cũng nhất định sẽ cầu được cắt đờ dìn tiểu thư lượng giải, ta sau đó nhất định sẽ toàn tâm toàn ý đối xử ngươi. Được, ta liền lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, nhưng đây thật sự là một lần cuối cùng. Kim Sủ Du cuối cùng nhả ra. Cảm tạ ngươi, Tú Châu, ngươi đúng là hảo lão bà của ta, thật thế tử, mới vừa phóng viên thâu vào video bức ảnh. Ngươi có thể hay không đem những này đều xóa đi? Không được, đây là ngươi ngoài giá thú quá trớn chứng cứ, ta nhất định phải bảo lưu lại đến đối với ngươi lấy đó trừng phạt, ngươi sau đó nếu như còn dám tái phạm, ta sẽ lập tức nhường ngươi thân bại danh liệt. Ngươi sáu. Hắc Dung Dạ Ệ trong lòng phẫn nộ. Loại này bị người uy hiếp cảm giác, thực sự quá khó chịu, quá hoan uổng. Nhưng hắn vẫn là mạnh mẽ nhìn xuống. Bây giờ tình hình khó khăn, chỉ có thể nhận tài. Thế nhưng hắn mãi mãi cũng gặp nhớ kỹ ngày hôm nay nhục nhã, Kim Sủ rủ cái này tiện nữ nhân, để hắn như vậy lúng túng, sớm muộn làm cho nàng trả giá thật lớn. Một vệ sự thù hận bị Hắc Dung Dạ Ệ chôn giấu ở đáy lòng năm. Ngay ở Hắc Dung Dạ Ệ bị bắt gian tại trận thời gian này tiết điểm. Ngói đen cung, tàng kiếm cát. Một vị lai lịch bí ẩn, thân phận cổ lão tồn tại, xem trong tay truyền đơn, trầm mặc hồi lâu, vẻ mặt phi thường nghiêm nghị. Bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Liền ngay cả đương nhiệm đồ chua Vương Đô đứng ở một bên, thần thái khiêm tốn. Lão tổ tông, căn cứ chúng ta điều tra kết quả, cái này Đông Huyền Dược Tôn, đến từ Cầu Hoa, chính là cầu quốc một vị lãnh đời nhiều năm cao thủ tuyệt đỉnh, đã từng lấy sức một người, tàn sát sở cùn buôn 500 vị đặc chủng quân xung kích, trước đây không lâu, vị cường giả này còn ở vùng biển trên đánh nổ 3 chiếc xuất ngũ quân hạm. Hắn đồ đệ Trần Viễn, gần nhất ở trên quốc tế cũng là thanh danh vang dội, dưới cờ dây chuyển công nghiệp phát triển mãnh liệt, từ từ bắt đầu thẩm thấu toàn cầu, đồng thời lúc gần lúc hiện còn tuân ra trí tuệ nhân tạo bị hắn nắm giữ tin tức, bây giờ thế giới các quốc gia các thế lực lớn đều đối với hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Mà Trần Viễn, hiện tại ngay ở chúng ta đồ chua quốc, nếu như có thể đem hắn khống chế lại, có thể sáu. Đồ chua Vương dứt tiếng, ngữ khí hơi dừng lại một chút, muốn nói lại thôi. Ta khuyên ngươi không nên cử động loại này ý đồ xấu, cấp 5 cường giả thực lực, như muốn giết một người, căn bản không người có thể ngăn, bất kể là sở cùn bùn vẫn là cầu quốc, chúng ta đều không đắc tội được, ngươi cần gì phải chạy này giao du với kẻ xấu. Tóc bạc trắng đồ chua quốc cường giả, âm thanh khàn khàn lắc lắc đầu. Lao tổ tông, lẽ nào liền để những người này, ở chúng ta đồ chua quốc địa giới trên coi trời bằng vùng hay sao? Lần này đồ chua quốc tài chính nguy cơ, định cùng Trần Viễn này tặc không thể tách rời quan hệ. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Liên Tí Nạ công tức đều tự mình ra tay rồi, ngươi coi như bắt được Trần Viễn, khống chế trí tuệ nhân tạo, vậy thì như thế nào? Đây đối với Đồ Chua Quốc mà nói, là trái lại một tai nạn, chuyện này yên lặng nhìn biến là được. Lão tổ tông, cấp 5 cường giả, thật sự có như thế khủng bố sao? Đúng, ở trên thế giới này, hiện nay lưu giữ cấp 5 cường giả, tổng cộng có 9 vị, bên trong Sở Cùn Bun liền chiếm 3 vị, Tí Nạ công tước, nàng chính là bên trong một trong, từ lúc đại chiến thế giới thứ nhất trước, cũng đã danh chấn thế giới. Tí Nạ công tước không chỉ có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa khuôn mặt đẹp cảm động, nước Nga vị kia Bắc Cực Lang Vương, đối với nàng đã thèm nhỏ dãi hơn 200 năm, thêm vào ấn quốc bà La Môn giáo chủ, tương tự theo đuổi nàng 300 năm. Lần này Tí Nạ công tước cùng Đông Huyền Dược Tôn quyết đấu, rất có khả năng gặp dẫn ra các nơi trên thế giới lãnh đời cường giả. Đã có hơn 200 năm, lúc trước nước Mỹ, nước Nga, Cầu Quốc, Phù Tăng, Ấn Quốc, Tây Âu, đến từ các nơi trên thế giới 9 vị cường giả, liên hợp định ra rồi cấp 2 trở lên cường giả không được quấy rầy thế tục công ước. Tuy rằng các quốc gia cường giả dương thịnh em suy, nhưng ít ra ở bề ngoài vẫn là tuân thủ công ước. Mấy trăm năm qua đi, cầu hoa tựa hồ sinh ra tân cấp 5 cường giả, bọn họ là đi đầu không tuân thủ công ước à, cái này Đông Huyền Dược Tôn hành động, rõ ràng đã không nhìn quốc tế điều ước, ở phàm nhân trước mặt thể hiện ra không phải người sức mạnh bình thường, hơn nữa còn tàn sát không ít người. Hành động này đã là công nhiên trái với liên hợp công ước, hắn rất có khả năng sẽ phải gánh chịu đến Bắc Âu liên minh liên thủ trừng phạt, lần này, phòng trừng có trò hay nhìn. Cùng lúc đó, Bắc Cực sông băng thế giới ở trong, một vị thân cao 2 mét, ở trần trên người trắng hán, đang cùng một đầu thành niên gấu Bắc Cực đánh nhau. Con này gấu Bắc Cực thân cao tới 3 mét, hình thể vô cùng hùng tráng, một móng vuốt vỗ xuống, có tới 2000 kg sức mạnh. Nhưng mà đối mặt như vậy một con hung thú, này nam da trắng dĩ nhiên ung dung đem treo lên đánh, lại như là một người trưởng thành bắt nạt vườn trẻ người bạn nhỏ tự. Đột nhiên, có cái áo đen trắng hán đi tới. Lang Vương miện hạ, gần nhất chúng ta dò thăm Tí Nạ tiểu thư tâm tích. Có thật không? Tí Nạ nữ thần ở nơi nào, nhanh lên một chút nói cho ta. Tí Nạ tiểu thư mới vừa xuất hiện ở Đồ Chua Quốc, nghe nói một vị đến từ Cẩu Quốc cường giả đắc tội rồi nàng, Tí Nạ tiểu thư công khai tuyên bố thư khiêu chiến, ngay ở 2 ngày sau, áp lục giang bên. Hắn là làm sao đắc tội Tí Nạ nữ thần? Hạch hạch. Căn cứ tin tức ngầm, nghe nói cái này người Hoa, mạnh mẽ đập Tí Nạ tiểu thư một bạt tai. Lời này vừa nói ra, Lang Vương lúc này nổi giận. Hắn thật sự nổi giận. Tí Nạ nữ thần, là cỡ nào khuôn mặt đẹp? Đáng ghét người Hoa, ngươi làm sao dám xấu? Liền ta nữ nhân ngươi đều dám bắt nạt, ta muốn đưa ngươi xé thành phấn vụn. Hống. Lang Vương nghe răng sắp nứt, hắn đột nhiên xé một cái, con này hùng tráng gấu Bắc Cực lại bị hắn tươi sống xé thành hai nửa. Máu tanh vô cùng. Phù Tang, Ấn Quốc, Tây Âu các loại. Khi biết tin tức này sau, tựa hồ một ít nhiều năm chưa xuất thế thế lực cũng bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Thời gian loáng một cái, lại quá 2 ngày. Mấy ngày nay thời gian, Hắc Dung Dạ Ệ chủ động mời cắt đờ Dĩn tiểu thư 10 mấy lần. Thế nhưng mỗi một lần đều bị cự tuyệt. Hắn căn bản liền mặt cũng không thấy đồng thời. Nhiếp Văn Thu Tử mấy ngày nay xác thực rất bận, nàng sắp xếp hành trình rất vẹn toàn. Ở ngăn ngắn thời gian mấy ngày bên trong, nàng sẽ cùng lúc định ngày hẹn S cơ tập đoàn tổng giám đốc, Hàn Hóa tập đoàn tổng giám đốc, Giáo sư tập đoàn tổng giám đốc, Công nghiệp nặng tập đoàn tổng giám đốc, Hiện đại tập đoàn tổng giám đốc, chờ hơn 10 loại cỡ lớn tập đoàn tổng giám đốc. Chịu đến Samsung tập đoàn ảnh hưởng, hắn tập đoàn tổng giám đốc cũng không dám dễ dàng thất lễ. Cắt đờ Dĩn tiểu thư tác phong cổ tay có thể gọi sấm rền gió cuốn. Trong thời gian rất ngắn, liền quyết định cổ phần thu mua phương án đồng thời vô cùng đơn giản sáng tỏ nói cho đối phương biết, nàng chỉ có 1000 tỷ đô la Mỹ tài chính. Nhưng mà Đồ Chua Quốc có ít nhất mấy trăm nhà xí nghiệp đều cần một bút khổng lồ tài chính cứu thị. Số tiền kia cũng không nhất định đầy đủ. Vì lẽ đó có thể không bắt được số tiền kia, các ngươi nhất định phải nắm ra thành ý của chính mình. Một hồi xưa nay chưa từng có tập đoàn mua bán và sáp nhập án chính thức khởi động. Cắt đờ Dĩn trở thành Đồ Chua Quốc tài thần gia, bắt đầu điên cuồng vung tiền. Nàng hầu như trong một đêm, liền trở thành nổi tiếng tư bản nữ tài phiệt. Trần Viễn 2 ngày nay, như cũ quá gió êm sóng lặng. Hắn không chút nào ý thức được, các nơi trên thế giới cũng đã bắt đầu gió nổi mây vần. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 944, ngay trong tầm tay. Một hồi khủng bố nguy cơ sắp giáng lâm. Trần Viễn nhưng còn đang đùa ăn gà. Tịch mịch nhất căn yên. Này ID tên làm sao như thế xem Yên tổng? Chẳng lẽ là Yên tổng bản tôn giáng lâm? Đừng nghịch, loại này ID lão tử gần nhất đã đụng tới 10 mấy cái, toàn con mẹ nó là hàng giả, còn có cái cùng Yên tổng âm thanh đặc biệt xem, lại tìm lão tử vay tiền ăn cơm chiên. Ngươi nói kỳ hoa không kỳ hoa? Ta rất hiếu kỳ, Yên tổng đến cùng có bao nhiêu tiền? Nên có thể treo lên đánh thế giới thủ phủ chứ? Tại sao không có trên Forbes? Người khả năng cũng không biết, Yên tổng chỉ là cho em gái soạt lễ vật tiền, cũng có thể leo lên Forbes phú hào bảng. Có người nói năm nay, Triệu Ngọc Kỳ có khả năng bị bình chọn vì là cầu quốc đệ nhất nữ thủ phủ, thậm chí là đệ nhất thế giới thủ phủ bảo tọa, bởi vì mới vừa có tài kinh báo cáo tin tức ra, Triệu Ngọc Kỳ nàng không chỉ có là Vẹn Đạ TV đương nhiệm tổng giám đốc, hơn nữa còn là Kỳ khoa học kỹ thuật đệ nhất cổ đông lớn, bây giờ Kỳ khoa học kỹ thuật dưới cờ bản cổ điện thoại di động đều bán đoạn hàng, nhảy một cái thành vị quốc tế một đường điện thoại di động hàng hiệu, hơn nữa còn bắt được 200 triệu bộ điện thoại di động đơn đặt hàng, giá trị thị trường tăng vọt đến 5000 tỷ RMB, Triệu Ngọc Kỳ giá trị con người, tuyệt đối là thế giới thủ phủ cấp bậc. Cái kia Nguyệt Lăng Xương Nguyệt tổng đây, phi độn tư bản nghiên cứu phát minh sở tợ sau đó, có người nói toàn cầu tổng giá trị thị trường đã vượt qua 20 vạn trăm triệu, tương đương thành đô la Mỹ, đại khái là 3000 tỷ đô la Mỹ trở lên, nàng không so với Triệu Ngọc Kỳ có tiền. Phi độn tư bản là Yên tổng dưới cờ sản nghiệp a. Lẽ nào Kỳ khoa học kỹ thuật không phải sao? Ngoa thảo, Yên tổng con mẹ nó đến cùng có bao nhiêu tiền a? Hắn dưới cờ nhiều như vậy sản nghiệp toàn bộ tính gộp lại, cảm giác đều vượt qua 30.000 tỷ, quốc gia liền mặc kệ quản. Quản cái tây búa, ngươi khả năng cũng không biết, Tiên tổng còn đầu tư chữa bệnh xây dựng, trường học xây dựng, sân thôn sửa đường, viện dưỡng lao xây dựng, thành phố điện ảnh xây dựng, du lịch cảnh khu xây dựng, chờ hơn 20 cái cơ sở xây dựng hạng mục, hắn dưới cờ sở hữu sản nghiệp tổng công nhân tính gộp lại, đã vượt qua 180 vạn người, ngươi muốn động Yên tổng, cái kia không phải đến để 180 vạn người tập thể thất nghiệp. Cái này hậu quả, ai có thể gánh chịu? Quá khủng bố, tư bản sức mạnh đã hình thành đôi to khó vây tình huống. Tiên tổng vẫn tốt chứ, kiếm lời tiền đồng thời, không quên tặng lại xã hội, không chỉ có giải quyết lượng lớn nhân khẩu vấn đề nghề nghiệp, hơn nữa phi độn tư bản đầu tư rất nhiều hạng mục, đều là không kiếm tiền, đặc biệt dân dụng cơ sở xây dựng này một khối, không ngại nói cho các ngươi, tiểu đệ ta bây giờ chính là Yên tổng dưới cờ, bên trong một cái hạng mục người phụ trách. Ngoa thảo, đại ca ngươi châu bò à, có thể hay không thêm cái bạn tốt, tiểu đệ gần nhất đều không tìm được việc làm, có thể hay không cho đại ca đi bao. Huynh đệ khách khí, thực không ngại nói cho ngươi, ta vẫn cùng Yên tổng tất cả ăn cơm xong đây. Mấy cái đội hữu nghị luận sôi nổi, bắt đầu điên cuồng trang bức. Trần Viễn nghe chính là sức sở. Ta cờ mở nở lúc nào cùng ngươi ăn cơm xong? Ta làm sao không nhớ rõ? Tùng tùng tùng. Lúc này, Trần Viễn cửa phòng bị người văng lên. Mở cửa vừa nhìn, chính là Dược Thanh Đàn. Thanh Đàn, ngươi đến rồi nha. Đúng, lão bản. Gần nhất 2 ngày nay, ta vẫn thử nghiệm cùng sư tổ liên hệ, có thể là căn bản liên lạc không được hắn. Lão bản ngài thật sự muốn ứng chiến sao? Đối phương nhất định sẽ có mai phục, hơn nữa ta sư tổ hiện tại chịu đến người xấu che đậy, hắn có thể sẽ liên hợp những người xấu kia, tất cả tới đối phó ngài, đây là ta tối không muốn nhìn thấy tình huống, nhưng là ta căn bản không có cách nào ngăn cản. Dược Thanh Đàn có chút tâm tình hạ nói rằng: "Thanh Đàn, ngươi yên tâm, coi như là vì ngươi, ta cũng sẽ không đi thương tổn Dược tổ, chuyện này giải thích rõ ràng là tốt rồi." Trần Viễn lời này vừa nói ra, Dược Thanh Đàn trong nháy mắt vì đó sững sờ. Trần Viễn vì nàng thật sự trả giá quá nhiều rồi. Thực nàng không cần phải như vậy. "Lão bản, lần này ta có thể cùng ngươi tất cả đi không? Có thể nhìn thấy sư tổ, ta liền có thể đem hiểu lầm giải thích rõ ràng." "Được, chúng ta liền cùng đi." Trần Viễn gật gật đầu. Sau đó hắn lấy ra một cái thùng dụng cụ, bắt đầu không e dè ở Dược Thanh Đàn trước mặt bắt đầu dịch dung hóa trang lên. Lần này cử động, đại biểu Trần Viễn đối với nàng đã không có một chút nào cấm kỵ. "Ngươi biết rồi ta sở hữu bí mật, chúng ta đã là người thân cận nhất." Bỏ ra không tới nửa giờ thời gian, Trần Viễn biến trang xong xuôi. Hắn ở Dược Thanh Đàn dưới mí mắt, từ một cái tuấn lãng bất phàm xoái ca, biến thành một cái tiên phong đạo cốt ống lão. Hình tượng trên phát sinh thay đổi to lớn. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự rất khó tin tưởng, người trước cùng người sau là cùng một người Đông Huyền Dược Tôn, cái này quen thuộc mà lại nhân vật mạnh mẽ, rốt cục lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Dược Thanh Đàn biểu hiện chấn động. "Lão bản cùng Đông Huyền Dược Tôn, quả thật là cùng một người. Hắn trẻ tuổi như vậy, nhìn qua so với ta cũng không lớn hơn mấy tuổi, đến cùng là tu luyện như thế nào, vì sao chừng 20, nhưng nắm giữ so với lao tổ còn hơn một chút thực lực." Thay đổi quần áo kết thúc trong nháy mắt. Trần Viễn không chỉ cho phép mạo trên phát sinh biến hóa to lớn, liền ngay cả khí chất khí tức cũng biến thành hoàn toàn khác nhau. Cái kia giản mua mà lại ánh mắt thâm thúy bên trong, đột nhiên để lộ ra một luồng bệ nghệ thiên hạ thô bạo. Khinh thường quân hùng, ngang qua cổ kim. Một đời tông sư, trấn áp vạn cổ. Loại khí tức này, người bình thường muốn mô phỏng theo đều mô phỏng theo không ra. "Lão sáu lão bản." Dược Thanh Đàn có chút trố mắt ngất ngụm. "Đi thôi, chúng ta cũng nên xuất phát, đi gặp gỡ một lần lão bà kia." "Được rồi, lão bản." Trần Viễn lôi kéo Dược Thanh Đàn tay, lên một chiếc máy bay tư nhân, hướng về Áp Lục Giang bên bay đi. Từ trên máy bay quan sát đại địa đông đi xuân đến, vạn vật thức tỉnh. Những động vật tựa hồ lại đến giao phối mùa. Cỏ xanh bắt đầu nảy mầm, chui ra thổ nhưỡng, núi non sông suối, nhàng nhị khắp nơi, một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Ngày xuân ánh mặt trời, rơi ra ở mặt sông ấm áp lại thư thích. Ngày hôm nay lại là một cái khí trời tốt, phi thường thích hợp đạt thanh. Cùng lão bản sống chung một chỗ mỗi trong mấy mắt, ta đều cảm thấy đến thật hạnh phúc, thật vui vẻ. Chỉ là niềm hạnh phúc như vậy, chung quy là ngắn ngủi. Cầu Hoa cùng Đồ Chua Quốc trong lúc đó, ngang qua một cái đại dương. Tên là Hoàng Hải đem Cao Ly Quốc, Đồ Chua Quốc cùng Cầu Quốc cách hải phân chia. Cao Ly Quốc cùng Đồ Chua Quốc ở cổ đại là một cái quốc gia, hiện tại chia ra làm hai. Tới gần đại dương một bên, càng mậu dịch phát đạt, phát triển kinh tế càng nhanh hơn, trở thành châu Á cái thứ hai quốc gia phát đạt. Mà tới gần nội lục Cao Ly Quốc, liền khá là nghèo. Ở Cầu Quốc cổ đại, Đồ Chua Quốc cùng Cao Ly Quốc đều là Cầu Quốc nước phụ thuộc, tên cứ gọi chung vì là Cao Lệ Vương Triều. Cao Lệ Vương Triều chia ra làm hai sau, hướng đi hoàn toàn khác nhau phát triển con đường. Lúc này Áp Lục Giang bên, một vị tóc vàng mắt xanh, da thịt trắng như tuyết, vóc người nóng nảy đến cực điểm, có thể gọi nhân gian vưu vật nữ tử, đã chờ đợi đã lâu. Tỳ Nạ nghị trưởng, lần này tổ chức sắp xếp 800 cái gen cải tạo chiến sĩ, đã toàn viên từ Áp Lục Giang đổ bộ, bất cứ lúc nào nghe theo hiệu lệnh. Bọn họ vẫn xứng bị tiểu mới tác chiến vũ khí, bất luận Đông Huyền Dược Tôn hôm nay có đến hay không tiếp thu khiêu chiến, lần này hắn đều chắp cánh khó thoát. Tổ chức gen cải tạo kỹ thuật đã đạt được trọng đại đột phá, xưng bá thế giới, ngay trong tầm tay. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 945, hùng hùng hổ hổ. Các ngươi trước tiên tạm thời bố trí kỹ càng mai phục vòng đây, chú ý che giấu mình, không muốn manh động. Ta cùng Đông Huyền Dược Tôn một trận chiến, sẽ cùng Huyền Thiên lão tặc liên thủ, nếu có thể liên thủ đem chém giết, các ngươi sau đó liền hiệp trợ ta giết chết Huyền Thiên lão tặc, nếu ta hai người liên thủ đều không địch lại, hoặc là Đông Huyền Dược Tôn đồng dạng có chuẩn bị, ta sẽ đem hắn dẫn vào mai phục vòng đây, hợp lực vây giết này tặc. Lần này, mặc kệ là Đông Huyền Dược Tôn vẫn là Huyền Thiên Dược Tổ, bọn họ đều là phải giết mục tiêu. Hiểu chưa? Tí Nạ ánh mắt lạnh nhạt, quay về phía sau một vị Âu phục nam tử phân phó nói: "Cầu Quốc năm gần đây uy hiếp là càng lúc càng lớn, như tiếp tục mặc cho phát triển, tất nhiên hậu hoạn vô cùng. Nhất định phải gạt bỏ những này có uy hiếp nhân vật. Rõ ràng, nghị trưởng. Nhưng là, như Đông Huyền Dược Tôn không đến ứng chiến, Lâm Thời làm con rùa đen rút đầu, cái kia lại nên làm như thế nào? Sẽ không, một vị cấp 5 cường giả, nội tâm kiêu ngạo cùng trực diện dũng khí chiến đấu, là người bình thường khó có thể tưởng tượng, nếu là không có vượt mọi chông gai, trực diện khó khăn, dũng cảm tiến tới quyết tâm cùng nghị lực, hắn căn bản là không có thể đột phá cấp 5. Cường giả uy nghiêm không cho khiêu khích, hắn nhất định sẽ nên chiến. Tina một mặt chắc chắn nói rằng, chí ít nàng hiểu rõ quá hắn cường giả đều là như vậy, không có bất luận một hai là con rùa đen rút đầu. Nhát gan sợ phiền phức người, căn bản là không có thể trở thành cường giả. Nghị trưởng, Bắc Cực Lang Vương ăn rẻ, bà La Môn chủ nẹt, phủ tăng thần nhẫn cung bản ý tụ, cao ly kiếm thánh chói buộc 11, hoa cầu quốc người thủ hộ, Long tiên sinh, những người này thật giống đều đến rồi, ngoài ra còn có một ít thế giới các gia tộc lớn lánh đời cường giả, thật giống đều xuất hiện. Âu Phục Nam một mặt nghiêm nghị nói rằng, khá lắm, thậm chí ngay cả Long tiên sinh đều xuất hiện, hắn không phải đã mai danh nhận tích hơn 200 năm sao? Còn tưởng rằng hắn đã chết rồi, không nghĩ đến sống đến nay. Có điều coi như hắn đến thì đã có sao? Đông Huyền Dược Tôn hành động đã trái với năm đó định ra quốc tế công ước, nếu như Long Tiên Sinh ra tay, hắn tất nhiên trở thành nhiều người chỉ trích, hắn cũng phải cân nhắc một chút chuyện này hậu quả. Theo thời gian trôi đi đến đây, người xem cuộc chiến càng ngày càng nhiều đến từ thế giới các quốc gia, mai danh nhận tích nhiều năm lãnh đời cường giả, dĩ nhiên một vừa xuất hiện. Những người này thực rất ít người biết bọn hắn. Thế nhưng phía sau bọn họ cùng đi người, nhưng từng cái thân phận lớn đến kinh người. Tỷ như vị kia phủ tăng cường giả phía sau, lại đứng Hắc Long hội thủ lĩnh, mà Hắc Long hội là phủ tăng thế giới dưới lòng đất mạnh nhất thế lực, không, có một trong. Dạ Mạ Cổ Triệt chính là Hắc Long hội chi nhánh một trong. Hắc Long hội thủ lĩnh thuộc về truyền thuyết cấp bậc đại lao tồn tại. Mà như vậy đại lão lại đi theo một ông lão phía sau, tại đây dạng tôn lên bên dưới, thân phận của ông lão mặt mũi đã khó có thể tưởng tượng. Còn có hắn cường giả, tương tự đều có trong thế tục cực kỳ nổi tiếng siêu cấp đại lão cùng đi tùy tùng. Thân phận của bọn họ, tùy tiện một cái lấy ra đi đều có thể hủ chết người. Nhưng mà giờ khắc này, nhưng bị trở thành tiểu đệ. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Một luồng mùi thuốc súng bắt đầu tràn ngập ra ở đây rất nhiều cường giả bên trong, khả năng cũng chỉ có Long tiên sinh bên người, không có giới trần tục siêu cấp đại lão tùy tùng. Bên cạnh hắn chỉ theo một vị mang khăn che mặt lạnh lạnh nữ tử, tuổi cũng không lớn, một thân khí chất mờ ảo thoát tục. Ra ra, cục diện hôm nay tựa hồ so với tưởng tượng càng thêm khó chơi, ngài tính ra tay bảo vệ Đông Huyền Dược Tôn sao? Ai, chúng ta có thể làm cũng đã làm, Đông Huyền Dược Tôn chính là ta cầu quốc cường giả, hắn hiện thế tới nay tạo thành rất nhiều lần đủ để náo động thế tục ảnh hưởng, mỗi một lần chúng ta đều thế hắn san bằng, thế nhưng lần này hắn tạo thành quốc tế ảnh hưởng thực sự quá lớn, coi như muốn ra tay giúp hắn cũng không tìm được thích hợp cớ, chỉ có thể yên lặng nhìn thay đổi. Long tiên sinh thở dài một hơi, cục diện hôm nay so với hắn tưởng tượng bên trong càng thêm phức tạp. Ngay ở một đám châu bò đại lao ngóng trông mong mọi thời khắc, người trong truyền thuyết kia Đông Huyền Dược Tôn, nhưng như cũng không thấy tăm hơi. Nay nhất đẳng sẽ chờ đến buổi chiều 5h. Tâm tình mọi người là càng ngày càng buồn bực, đặc biệt Huyền Thiên Dược Tổ. Hắn lại một lần nữa trải qua trọng thương sau khi triệt để bước vào lẹ vẹo năm ngưỡng cửa. Hôm qua mới vừa đột phá, chính thức trở thành cấp 5 cường giả, một thân thực lực được chất bay vọt. Nhưng mà tâm tình của hắn nhưng càng ngày càng nghiêm nghị. Lấy Trần Viễn Cẩu tắc trước biểu hiện ra trí tuệ trình độ đến xem, hắn tuyệt đối sẽ không đi làm chuyện không có nắm chắc. Người này công vu tâm kế, tính toán không lộ chút sơ hở, nham hiểm ác độc, yêu thích giả heo ăn hổ. Nếu như không có nắm, hắn ngày hôm nay tuyệt đối không trở lại. Nếu như hắn đến rồi, liền giải thích hắn nhất định có sung túc nắm. Ngày hôm nay không tên dáng lâm nhiều cường giả như vậy, bên trong có mấy cái trên người tản mát ra khí tức, thậm chí đều không kém hơn hắn, Tí Na Mọt Găng hiển nhiên cũng bố trí hậu chiêu. Cục diện đối với bản tôn vô cùng bất lợi, bất kể là Trần Viễn hoặc Tí Na ai có thể thắng, bọn họ khả năng bước kế tiếp liền thay đổi đầu thương tới đối phó lão phu, còn có cái kia Lang Vương ẩn dĩ lệ. Bờ dạ mặt nét, hai người này man di tựa hồ đối với Tina Mọt Găng thèm nhỏ dãi ba thước, nữ nhân này mê hoặc thủ đoạn thật không đơn giản, dĩ nhiên có thể để hai cái cùng cấp bậc cường giả đối với nàng ân cần như vậy. Huyền Thiên Dược Tổ nhíu mày, sớm biết như vậy, lúc trước liền không nên cho cái này man di giải độc, nàng không chắc như cũ ghi hận trong lòng, kể cả lão phu đều muốn đồng thời diệt trừ. Bây giờ việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Theo thời gian trôi đi, tâm tình mọi người càng ngày càng buồn bực. Cái này Đông Huyền lão nhi cũng quá để cao bản thân chứ, nhiều như vậy đại lao đến đây xem trận chiến, hắn lại còn dám đến muộn. Ta cờ mờ nờ cuộc đời đáng ghét nhất đến một người, đặc biệt năm hắn lại để Tì Nạ tiểu thư đợi thời gian dài như vậy, thực sự là không thể tha thứ. Lang Vương ăn dẹ một mặt buồn bực nói rằng, người này ta xưa nay chưa từng nghe nói, ngươi nếu nói là hắn là cầu hoa long tiên sinh, có thể ta còn kính trọng hắn ba điểm, một cái không biết từ đâu cái xó xỉnh nô ra tam lưu tuyển thủ, cũng dám như thế sĩ diện. Quá không ra gì. Hẳn là không dám tới đi, trời cũng sắp tối, đường đường cấp 5 cường giả, càng thật sự làm con rùa đen rút đầu. Mọi người ở đây một mặt khinh bị thời khắc. Giữa bầu trời đột nhiên vang lên một chiếc máy bay trực thăng nổ vang âm. Máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống, cuối cùng đứng ở trên mặt đất. Một giây sau, cửa máy bay mở ra, chỉ thấy một vị tinh khiết như sơn tuyển giống như nước cảm động thiếu nữ từ trên máy bay đi xuống. Là Thanh Đàn. Huyền Thiên Dược Tổ có chút kích động, tìm thời gian dài như vậy, rốt cục nhìn thấy đồ tôn nữ. Dược Thanh Đàn mới vừa đi xuống máy bay, không qua mấy giây, một vị tiên phong đạo cốt, khí độ bất phàm ông lão, tương tự từ trên máy bay đi xuống. Đến cùng là ai tuyển địa phương quỷ quái? Điều không đi vị, tìm người đánh nhau cũng không chọn cái gần điểm địa phương, như thế lệch, xa như vậy, làm hại ta cờ mở nở tìm thật lâu. Trần Viễn mới vừa xuống máy bay, liền bắt đầu hùng hùng hổ hổ nói rằng, chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 946, chất bay vọt. Trần Viễn, ngươi cuối cùng cũng coi như xuất hiện. Tí Nạ ánh mắt ngưng lại, khủng bố sát ý ngưng tụ như thật, khiến người ta khắp cả người phát lạnh. Vừa nghĩ tới mình bị Trần Viễn trước mặt mọi người sạn mặt tình cảnh đó, nàng tức giận trong lòng liền không ngừng được tôn trào ra. Chuyện gì thế này? Đông Huyền Dược Tôn mới vừa xuất hiện, tí nạ trên người liền bùng nổ ra một luồng trước nay chưa từng có sát ý. Lẽ nào cậu tặc kia mạo phạm quá tí nạ nữ thần? Lẽ nào có lý đó? Quả thực lẽ nào có lý đó? Liền ta nữ nhân đều dám mạo phạm, ngươi muốn chết? Trần Viễn định thần nhìn lại, phát hiện người ở chỗ này không chỉ có tí nạ mặc găng, Huyền Thiên Dược Tổ, vẫn còn có thật nhiều cái không quen biết gia hỏa. Bên trong có hai cái to con, đối với tí nạ mọt găng hết sức cẩn cẩn, lại như hai cái vệ sĩ bảo vệ ở bên người nàng. Nhưng là vừa lẫn nhau cam thủ, nữ nhân này lại còn có hắn liếm cậu. Trần Viễn nhíu nhíu mày, hắn một tay gánh vác, đang chuẩn bị hướng về đối diện đi đến. Nhưng vào lúc này đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ nghe một đạo tiếng xé gió kéo tới. Một giây sau, Lang Vương ẩn rẹ, trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Viễn trước mặt, tốc độ nhanh như chớp giật, khủng bố cảm giác đột ngột, giống như là thủy triều kéo tới. Cao hơn 2 mét thân thể, khắp toàn thân từ trên xuống dưới sức bùng nổ bắp thịt, dường như một con hồng hoàng cự thú. Thật sáu thật nhanh. Dược Thanh Đàn con người hơi chậm lại. Này to con cho nàng mang đến cảm giác đột ngột thực sự quá mạnh mẽ. Mặc dù nàng đã đạt đến cấp 2 trình độ, động thái thị lực so với người bình thường mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng đối phương tốc độ di động, nhưng như cũng nhanh đến liền nàng thần kinh đều không phản ứng kịp đối phương muốn vặn gãy đầu của nàng, e sợ chỉ cần 0.1 giây đã đủ rồi. Ngươi chính là Đông Huyền Dược Tôn. Cái kia đắc tội rồi Tỳ Nạ tiểu thư người Hoa. Là ta, ngươi có ý kiến gì? Ngươi đến cùng đối với Tỳ Nạ tiểu thư từng làm một ít chuyện gì? Hắn rẹ trong ánh mắt mang theo sát ý Trần Viễn hồn nhiên không cảm thấy, trái lại lộ ra một mặt hưởng thụ vẻ mặt. Bản tôn tên gọi Đông Huyền Dược Tôn, một thân bỏ thuốc công phu, trên đời không ai bằng, Tỳ Nạ tiểu thư giải đến hoa nhường người thẹn. Có thể gọi tuyệt thế vưu vận, tự nhiên chạy không thoát bản tôn lòng bàn tay, ta đối với nàng tự nhiên là nên làm đều làm, không nên làm cũng làm. Trần Viễn một mặt tiêu hồn nói rằng, vẻ mặt vô cùng làm cản. Hàn Dễ nghe vậy, trong nháy mắt nổi giận. Hắn thật sự nổi giận. Hắn đuổi Tí Nạ tiểu thư hơn 200 năm đều không đuổi kịp, vì để cho Tí Nạ tiểu thư đối với hắn có ấn tượng tốt, hắn một cái bạo lực cáo kỉnh phân tử, vẫn cứ đi học tập âm nhạc, lễ nghi, hội họa, chờ hun đúc tình cảm đồ vật để cho mình có vẻ càng có thân sĩ phong độ. Vậy mà mặc dù như thế, Tí Nạ tiểu thư cũng chưa từng có đã cho hắn thân cận cơ hội. Nhưng là hiện tại, trong lòng hắn nữ thần lại bị như vậy một cái lao giả nát rượu cho làm bẩn, quá làm người tức giận, thực sự là quá làm người tức giận. Người muốn chết. Lang Vương ăn dè trong cơn giận dữ, đột nhiên một quyền hướng về Trần Viễn đánh tới. Trần Viễn không chút nào yếu thế, tương tự một quyền vung ra. Cái kia yếu đuối mong manh nằm đấm, cùng ăn dè khác nào nổi đất sét bình thường đại nắm đấm thép, mạnh mẽ đụng vào nhau. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Cú đấm này đấu bên dưới, hai người dưới chân đá hoa cương mặt đất, dĩ nhiên dường như mạng nhện bình thường từng tấc rạn nứt. Ầm ầm bị đạp ra hai cái hố sâu. Một giây sau, Hàn Dệ lui về phía sau 5 bước, Trần Viễn lui về phía sau 10 bước. Cú đấm này đấu bên dưới, Trần Viễn tựa hồ ăn một chút thiệt nhỏ. Có thể cùng Bắc Cực Lang Vương liều mạng man lực, cái này Đông Huyền Dược Tôn quả nhiên thực lực không tầm thường, có điều như chỉ là như vậy, hắn không nhất định là Tỳ Nạ công tức đối thủ. Chịu chết đi. Hững. Lang Vương nổ ra một quyền, không những không có ngừng tay, trái lại công kích càng ngày càng cuồng bạo. Mỗi một quyền đều mang theo khủng bố lực lượng khổng lồ, phảng phất có thể đánh nát tất cả, như tàu lửa xông tới, không thể can phá. Trần Viễn không hề sợ hãi, trực tiếp cùng Lang Vương ăn Dệ cứng rắn cùng nhau. Từng cú đấm thấu thịt, liều mạng sức mạnh. Ngươi đánh ta một quyền, ta đạp ngươi một cước. Một lần đấu, hai người trong nháy mắt bị đẩy lùi 100 mét xa, sau đó trong nháy mắt rồi hướng quanh cùng nhau. Có điều trong chớp mắt, liền liều mạng mấy chục quyền. Cái kia khủng bố năm đấm, hầu như mỗi một quyền đều mang theo 10 tấn trở lên lực lượng khổng lồ. Trần Viễn tại đây dạng quanh kích bên dưới, trong cơ thể khí huyết cuộn, mạnh mẽ bị dung ra nội thương. Lang Vương cũng không dễ chịu, thế nhưng tình huống muốn so với Trần Viễn khá hơn một chút, đối phương thân thể sát thực mạnh mẽ vô cùng. Hệ thống, cho ta cường hóa 10 điểm thể chất. Keng. Cường hóa bên trong 6 cường hóa hoàn thành. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 600 điểm. Thể chất 320. Thể chất cường hóa trong nháy mắt, Trần Viễn nội thương trong nháy mắt toàn tốt, đây là Trần Viễn lần trước bị đạn đạo hoành tạc lúc phát hiện kỹ xảo nhỏ. Nếu như bị thương, chỉ cần cường hóa thể chất, liền có thể trong nháy mắt khỏi hẳn, đầy máu phục sinh đương nhiên, nếu như chịu phi thường thương thế nghiêm trọng, khả năng liền cần càng nhiều cường hóa điểm mới có thể trong nháy mắt khỏi hẳn. Cường hóa 10 điểm, không nhiều không ít, chỉ cần không phải chí mạng thương tích, đều có thể trong nháy mắt hồi phục. Hơn nữa còn có thể tăng cường thể chất. Nhìn Trần Viễn khóe miệng bị đánh ra một tia máu tươi, Lang Vương càng ngày càng cuồng bạo. Nhiều năm không thấy, lần này hắn nhất định phải làm cho Tỳ Nạ nữ thần đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Khủng bố chiến đấu, sản sinh vô cùng kinh người lực phá hoại. Mọi người hai mặt nhìn nhau, mặc dù là cấp 4 cường giả, cũng không khỏi sắc mặt tái nhợt. Lang Vương thực lực càng khủng bố đến trình độ như thế này. Nếu như ta không có phán đoán sai, hắn một quyền sức mạnh, e sợ đã đạt đến 30 tấn. Loại này trong nháy mắt sức mạnh bùng lên, mặc dù là ta sáu phủ tang thần nhận ánh mắt nghiêm nghị. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Lang Vương công kích càng ngày càng cuồng bạo, Đông Huyền Dược Tôn rõ ràng không địch lại, còn là lựa chọn liều mạng. Hai người điên cuồng đấu. Liên như vậy đấu hơn 100 lần sau đó, nguyên bản không thể cản phá Bắc Cực Lang Vương, dần dần bắt đầu thể lực không chống đỡ nổi, sau đó đánh máu tươi chảy lênh láng. Xảy ra chuyện gì? Tại sao lão già này, hắn đánh không chết? Hắn rõ ràng sức mạnh cũng không bằng ta, nhưng vì cái gì gặp đánh không chết? Hơn nữa càng đánh càng mạnh, vừa bắt đầu đấu, rõ ràng là hắn bị thương càng thêm nghiêm trọng, hiện tại sự công kích của ta lại cũng đã không cách nào đối với hắn sản sinh thương tổn. Một giây sau ở ánh mắt của mọi người bên trong, chỉ thấy Bắc Cực Lang Vương bị Đông Huyền Dược Tôn một cước đập bay, trực tiếp từ không trung đập dưới, khủng bố lực va đập, trên đất đập ra một đạo 2 mét rãnh sâu. Trần Viễn khẽ miệng đồng thời cũng tràn ra máu tươi. Lão bản, ngài không có sao chứ? Dược Thanh Đàn một mặt lo lắng hỏi. ngày hôm nay xuất hiện cường giả thực sự quá nhiều rồi. Một cái to con cũng đã kinh khủng như thế, tạo thành cục diện lưỡng bại câu thương. Nàng thật sự có chút lo lắng Trần Viễn ứng phó không được. Không có chuyện gì. Trần Viễn khoát tay áo một cái. Vừa nãy, hắn vẹn vẹn chỉ là vì nghiệm chứng một hồi thực lực của chính mình. Hiện tại, trò chơi kết thúc. Hệ thống, toàn bộ thuộc tính cường hóa đến 400 điểm. Keng. Cường hóa sức mạnh bên trong 6 cường hóa hoàn thành, ký chủ trước mặt sức mạnh 400. Keng. Thể chất cường hóa bên trong 6 cường hóa hoàn thành, ký chủ trước mặt thể chất 400. Keng. Tinh thần cường hóa bên trong 6 cường hóa hoàn thành, ký chủ trước mặt tinh thần 400. Keng. Nhanh nhẹn cường hóa bên trong 6 cường hóa hoàn thành, ký chủ trước mặt nhanh nhẹn 400. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 195. Một giây sau, một luồng to lớn dòng nước ấm bao phủ toàn thân, Trần Viễn như đưa thân vào ôn tuyển bên trong. Hắn không chỉ có thương thế trong nháy mắt khỏi hẳn, toàn bộ thuộc tính đều sản sinh chất bay vọt. Một luồng huyền diệu khó hiểu cảm giác xông lên đầu. Hắn nhắm hai mắt lại, phản phất mỗi một cái lỗ chân lông đều có thể nhận biết thế giới này đại não vô cùng rõ ràng. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 947, cấp 6. Gió nhẹ nhẹ nhàng lướt qua gò má. Mỗi một đạo khí lưu sản sinh biến hóa đều rõ ràng trong lòng. Thân thể vận động lúc, phản phất có thể theo khí lưu mà động, đem khí lưu lực cản cắt giảm đến rất nhỏ bé. Càng thần kỳ chính là, Trần Viễn mặc dù là nhắm hai mắt lại, hắn như cũ có thể nhận biết toàn bộ thế giới. Lấy hắn làm trung tâm, chu vi trong vòng trăm thước, bất kể là bầu trời bay qua chim nhỏ, trong đất xuyên thổ run, con kiến xào huyệt, phá kén trứng sâu, con cá trong nước sáu. Tất cả, phản phất đều tự động hiện lên ở trong đầu. Không cần con mắt, nhưng có thể 360 độ không góc chết nhận biết quanh thân mỗi một chi tiết nhỏ biến hóa. Trần Viễn chấn kinh rồi, chố mắt ngất mồm. Cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Tinh thần đột phá 400 điểm sau đó, lại sản sinh biến chất. Không chỉ là trí nhớ càng tốt hơn, năng lực học tập càng nhanh hơn, đầu óc càng rõ ràng, lại còn sản sinh hiệu quả thần kỳ như vậy. Này sáu đây là lực lượng tinh thần bên ngoài sao? Lại thật sự có thể làm được lực lượng tinh thần bên ngoài. Thực sự quá thần kỳ. Trần Viễn nội tâm hiện lên vẻ kinh sợ thời khắc. Tina mọt găng khỏe miệng lại lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Một cái Bắc Cực Lang Vương cũng đã đem Trần Viễn trọng thương, nàng bố trí nhiều như vậy hậu chiêu, có thể căn bản không cần. Ngày hôm nay tên con này, chắc chắn vì hắn từng làm sự tình, trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Hoàng hôn dần dần kết thúc. Sắc ý trong nháy mắt tràn ngập. Một giây sau, Tina mọt găng cái này tóc vàng vưu vật trên người, đột nhiên bùng nổ ra một luồng khiến người ta khắp cả người phát lạnh khí thế khủng bố. Nàng một thân áo gió màu đen, không gió mà bay. Thân thể ở mọi người dưới mí mắt, dĩ nhiên bay lên trời, đứng ngạo nghễ ở trong hư không. Cấp 5 cường giả, nắm giữ trong thời gian ngắn trệ không năng lực. Mọi người vô cùng rung động. Lúc này Tina mọt găng, khác nào một vị thần linh, quan sát Trần Viễn con kiến cỏ này. Hừ. Đông Huyền Dược Tôn, chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết chưa? Tina mọt găng hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo trước nay chưa từng có băng lạnh. Ta cho rằng ngươi tìm ta một mình đấu, không nghĩ đến là quần đấu, cũng được, ta cũng không phải nhằm vào ngươi, ta chỉ muốn nói, chư vị ở đây đều là rất rưởi. Các ngươi có một cái toán một cái, cùng lên đi. Trần Viễn ngữ khí hờ hững, một tay gánh vác. Hắn nhẹ nhàng dùng ống tay lau chùi đi vết máu ở khóe miệng. Thân thể dường như một cây trường thương, thẳng tắp mà đứng, mặc dù đối mặt cường địch nguy trang, y nhưng bất động như núi. Cái kia hứng hở trong giọng nói, để lộ ra một luồng mạnh mẽ bức vương khí. Lời này vừa nói ra ở đây nhiều tương lai tự các nơi trên thế giới cường giả, dồn dập phẫn nộ. Vốn là rất nhiều người đều chỉ là xem cho vui, Trần Viễn lời này trong nháy mắt đem tất cả mọi người đều đắc tội. Ngươi con mẹ nó nói ai là rác rưởi? Chết đến nơi rồi còn dám nói năng lô mãng, tí nạ tiểu thư, ta đến giúp ngươi. Nay cầu quốc cầu vốn là trái với quốc tế công ước, ta trở ra tay đem trừng phạt, cũng chính là hòa bình thế giới làm ra một phần công hiến. Cậu tặc, ngươi lại nhiều lần treo chọc lão phu, còn bắt cóc lão phu đồ tôn nữ, cùng ta dược vương cốc kết xuống thù không đợi trời chung, hôm nay thủ mới hận cũ liền cùng tính một lượt, chuẩn bị kỹ càng chịu chết đi. Huyền Thiên Dược Tổ một bước bước ra. 99 dễ, cái kịch độc phi trầm, dĩ nhiên nổi đồng bệnh giữa không trung, tỏa ra đạo đạo hàn mang. Tỳ Nạ Mặc Găng, Bà La Môn Chủ, Phù Tang Thần Nhẫn, Huyền Thiên Dược Tổ, Cao Ly Kiếm Thánh, năm đại cường giả, trong ánh mắt đồng thời bùng nổ ra một vệt tàn nhẫn sát ý trong trước mắt, bọn họ ra tay rồi. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc. Trần Viễn thân hình lóe lên, ở 0.1 giây khe hở trong lúc đó, xuất hiện ở Tỳ Nạ Mặc Găng trước mặt. Một giây sau, trong mắt mọi người xuất hiện một bộ hình ảnh không thể tưởng tượng. Chỉ nghe đùng một tiếng vang dọn, Tỳ Nạ Mặc Găng ở Trần Viễn trước mặt, càng không có một chút nào sức phản kháng, nàng thậm chí đều còn không phản ứng lại, liền bị Trần Viễn trở tay một cái tát cho xoa bay. Vẫn cứ từ bầu trời phiến đến mặt đất, một cái tát đánh bay hơn 100 mét xa, trên đất lăn hơn 20 vòng mới dừng lại. Đường đường cấp 5 cường giả, bị người hư không sạm mặt, dĩ nhiên hoàn toàn không phản ứng kịp. Quá nhanh, thực sự là quá nhanh. Thương tổn không lớn, sỉ nhục tính cực cường. Này sáu tại sao có thể có tốc độ nhanh như vậy? Ở di chuyển nhanh chóng bên trong, dĩ nhiên không có gây nên bất kỳ mạnh mẽ khí lưu lực cản, nhanh đến lặng yên không một tiếng động, nhanh đến liền mắt thường đều phân không phân rõ được, cái này chẳng lẽ là thuần gian di động? Lẽ nào có lý đó, ngươi dám to gan ở bản chủ trước mặt, như vậy bắt nạt Tỳ Nạ nữ thần, quả thực không thể tha thứ, đi chết đi. Bà La Môn Chủ nét cầm trong tay một thanh trường kiếm màu vàng nóng, đột nhiên một kiếm hướng về Trần Viễn bổ tới. Nay trường kiếm bên trong, tựa hồ tỏa ra một luồng quỷ dị năng lượng màu đen, lại có thể sản sinh khác nào kiếm khí bình thường công kích, vô cùng sắc bén. Cứng rắn nham thạch, ở đối phương đại kiếm trước mặt, so với đầu hũ còn giòn. Quả thực chém sắt như chém bùn. Phối hợp cấp 5 cường giả tốc độ, sức mạnh, này một kiếm nếu như bị chém trúng, sợ là muốn trực tiếp bị tức thành hai nửa. Nhưng là rất hiển nhiên, hắn cũng không có ý thức đến, Trần Viễn lúc này tốc độ đã sắp đến trình độ nào. Người bình thường bình quân 15 giây 100m. Trần Viễn dùng mỗi giây 6, 5m để tính, hắn so với người bình thường nhanh 40 lần. Nói cách khác Trần Viễn tốc độ cực hạn bạo phát, nhanh nhất có thể đạt đến 1 giây 260m. Mặc dù không có chạy lấy đà gia tốc, ở phạm vi nhỏ di động bên trong, không thể thật sự nhanh đến trình độ như thế này, nhưng tốc độ của hắn cũng đủ để nghiền ép ở đây tất cả mọi người. Ở tuyệt đối tốc độ trước mặt, người này hoa hòe hoa sói quản cái gì dùng. Một giây sau, bà La Môn chủ nét chỉ cảm giác mình mặt to trên thay, nên đón một con giải trượt. Trần Viễn đột nhiên một cước, đá vào trên mặt của hắn, đem đạp bay 200 mét xa. Cái cổ đều cho hắn đạp sai lệch, xem là tạo thành kịch liệt náo rung động. Sau đó xem một điều như chó chết đập xuống trên đất, đem mặt đất tha ra một đạo 50 trường ngưng máng. Tất cả những thứ này chỉ phát sinh ở trong chớp mắt. Trên thực tế toàn bộ quá trình vẫn chưa tới 10 giây. Toàn trường vì đó sợ hãi, tất cả mọi người trợn mắt ngất ngụm. Sao có thể có chuyện đó, mới vừa Đông Huyền Dược Tôn thực lực, cũng có điều cùng Lang Vương lực lượng ngang nhau, bà La Môn chủ cùng Ti Nạ công tước, nhưng là hoàn toàn không kém Lang Vương nhân vật khủng bố a, hai đại cấp 5 cường giả, càng ở trong tay hắn đi có điều một chiêu. Trong thời gian ngắn như vậy, Đông Huyền Dược Tôn thực lực càng phát sinh kinh khủng như thế biến hóa. Không thể, đây tuyệt đối không thể, hắn mới vừa nhất định giấu giếm thực lực, đây mới là hắn chân chính trình độ sao? Có thể dễ dàng treo lên đánh cấp 5 cường giả, chẳng lẽ là 6 cấp 6 đại năng? Lời này vừa nói ra, mọi người tập thể chấn động dữ dội. Nghe tở, hóa đá, cứng ngắc, tất cả mặt người tướng mạo thứ phảng phất bị kinh rơi mất cảm. Cấp 6 đại năng, từ lúc hơn 300 năm trước cũng đã biến mất ở trong dòng sông dài của lịch sử. Từ đây cấp 5 xưng vương, cấp 6 đã là truyền thuyết, thuộc về thần thoại bên trong nhân vật. 300 năm sau, cấp 6 cường giả, dĩ nhiên một lần nữa hiện thế. Khủng bố như vậy, Đông Huyền Dược Tôn, hắn càng là cấp 6 đại năng. Thời khắc này, liền Long Tiên Sinh đều sợ hãi. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 948, một đao. Không, hắn không nhất định là cấp 6 đại năng, cấp 6 cùng cấp 5 lẫn nhau so sánh, là chất bay vọt, có thể bắt đầu điều khiển năng lượng vũ trụ, bùng nổ ra khó mà tin nổi uy năng, không khác gì thần linh bình thường, có thể dễ dàng tàn sát một con quân đội và người, hắn chỉ là tốc độ rất nhanh, có thể chỉ là cực hạn bạo phát, trạng thái như thế này nhất định duy trì không được bao lâu, đại gia tuyệt đối không nên bị hắn cho làm cho khiếp sợ. Đúng, nhất định là như vậy à, lão già này đã là cung dương hết đà, mọi người cùng nhau tiến lên, giết chết hắn. Nhất định phải đem Đông Huyền Dược Tôn chém giết, nếu thật sự để hắn đột phá cấp 6, đối với ở thế giới các quốc gia mà nói, đều là một hồi khủng bố tai nạn, tuyệt không thể để cho cậu quốc ngự trị ở các quốc gia bên trên, tiêu diệt hắn. Gào. Một giây sau, chỉ nghe một tiếng khủng bố tiếng sói tru vang lên. Nguyên vốn đã bị đánh thành trọng thương Bắc Cực Lang Vương, lại một lần nữa trên đất bò lên. Khủng bố tiếng hô, đủ để chấn động thiên địa. Giờ bờ trực tiếp tăng vọt đến 500 trở lên. Người bình thường mặc dù cách ngàn mét có hơn, nhưng cũng bị chấn động màng thai xuất huyết. Từng cái bắt đầu thống khổ bưng lỗ tai. Nhưng vào lúc này, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Chỉ thấy vị này Bắc Cực Lang Vương, thân cao hơn 2 mét chẳng hạn, thân thể lại bắt đầu phát sinh dị biến. Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, mọc ra lít nha lít nhít sơ cọ. Bàn tay biến thành lợi chảo, khuôn mặt bắt đầu biến hình, từ từ lang hóa. Bắp thịt toàn thân không ngừng bành trướng, bao trùm ở sơ cọ bên dưới. Có điều trong chốc lát, hắn lại lột xác thành làm một chỉ cao hơn 3 mét, nửa người nửa thú người sói. Khí tức kinh khủng bắt đầu lan tràn. Trần Viễn trong nháy mắt nheo mắt lại. Lại còn gặp biến thân. Nguyên lai không phải liếm cậu, thật là một người sói a. Thế gian càng có thần kỳ như thế tồn tại. Quả nhiên ta với cái thế giới này hiểu rõ, vô cùng phiến diện a. Hững. Lang Vương một tiếng gầm dữ dội, khủng bố uy thế bao phủ toàn trường. Cùng lúc đó, Tỳ Nạ Mọt Găng cũng nổi giận. Nàng lại một lần nữa bị Trần Viễn cái này cầu bức cho sạm mặt. Nguyên bản xinh đẹp đến cực điểm khuôn mặt, càng bị xuất sinh này một cái tát cho tươi sống phiến sưng. Quả thực đáng ghét đến cực điểm, không thể tha thứ. Đánh người không làm mất mặt. Ngươi không chỉ có đánh mặt, hơn nữa còn hướng về chết rồi đánh. Thật con mẹ nó hạ thủ được. Đáng ghét. Ngươi, thật sự chọc giận đến ta. Tỳ Nạ Mọt Găng trong cơn giận dữ, thân thể đồng dạng phát sinh dị hóa. Nàng một bộ áo gió sau lưng, lại mọc ra một đôi màu đen cánh. Khiêu gợi môi dưới, lộ ra một đôi răng nanh. Liền con ngươi đều trở nên đỏ như máu. Tuy rằng phát sinh biến dị, nhưng cũng sản sinh một luồng yêu dị vẻ đẹp. Khá giống giờ dạ cụ lạ, thế nhưng trong phim ảnh giờ dạ cụ lạ đều vô cùng khủng bố mà xấu xí, Tỳ Nạ Mọt Găng biến dị sau khi, nhưng như cũ xinh đẹp cảm động. Nhan trị cũng không có giảm xuống. Trái lại xem cột tợ lệ bên trong nhị thứ nguyên tiểu tỷ tỷ, khác nào hoạt hình bên trong đi ra một vị yêu nữ. Bà La Môn chủ nét dị, phù tang thần nhẫn cung bản ý tụ, cao ly kiếm thánh chói buộc 11, thêm vào huyền thiên dự tổ, mặt khác bốn vị cao thủ cũng trong cùng một lúc bạo phát. Sáu đại cương giả đồng loạt hướng về Trần Viễn tấn công mà tới. Sáu cái đánh một cái, thực sự là không nói võ đức. Cùng tiến lên, vây giết này cái cậu tặc. Tốc độ của hắn rất nhanh, thế nhưng lực công kích cũng không mạnh, không đủ để cho ta trở tạo thành vết thương chí mạng, chúng ta xa luân chiến vây công, có thể đem hắn tươi sống dây dưa đến chết. Đi chết đi, Đông Huyền lão tặc. Chiến đấu. Trong nháy mắt bạo phát, Trần Viễn ánh mắt chuyển lạnh. Chỉ thấy thân hình hắn hơi động, thân thể hóa thành một đạo mắt thường căn bản không thấy rõ cái bóng. Bành bành bành bành bành bành. Chỉ nghe lục đạo tiếng kêu rên truyền đến. Cũng trong lúc đó, sáu vị cấp 5 cường giả, dĩ nhiên trong cùng một lúc bay ngược ra ngoài. Bọn họ đến thời điểm có bao nhiêu nhanh, bay ra ngoài thời điểm thì có thật nhanh. Phảng phất sáu con chó chết, bị tươi sống đạp bay 300 mét xa. Từng cái trong miệng máu tươi phun mạnh. Dĩ nhiên không có sức lực chống đỡ lại. Lúc này giờ khắc này, những người xem trận chiến cường giả đã sớm bị khiếp sợ đến tột đỉnh. Từng cái miệng há thật to, phảng phất có thể nhét vào một viên đà điều trứng. Một giây, sáu vị cấp 5 đại năng liên thủ vây công, lại bị người ở một giây đồng hồ bên trong toàn bộ đạp bay ra ngoài. Này sáu, mang khăn che mặt lạnh lạnh nữ tử, giờ khắc này đã trố mắt ngất ngụm. Toàn trường sợ hãi, hoàn toàn tĩnh mịch. Một bầy kiến hôi cũng dám làm tức giận bản tôn oai nghiêm. Hôm nay, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Trần Viễn một tay gánh vác, một thân bức vương khí, đủ để chấn động thiên địa. Hắn thuận miệng hô lên một câu trang bức khẩu hiệu. Ai biết Phù Tang Thần Nhẫn cung bản ý tụ, dĩ nhiên tại chỗ quỳ gối Trần Viễn trước mặt. Một mặt linh nọ, cung bản ý tụ, nguyện làm đại nhân hiệu lực. Ngươi đúng là rất thức thời vụ. Trần Viễn vừa dứt lời, cung bản ý tụ trong ánh mắt, đột nhiên bùng nổ ra một luồng nồng nặc sát cơ. Một giây sau, bóng người của hắn đột nhiên liền biến mất rồi. Một thanh cạ tạ nạ, lặng yên không một tiếng động hướng về Trần Viễn phía sau lưng đâm lại đây. Vô thanh vô tức, như quỷ mị. Nguyên lai lão này quy thuật là giả, trên thực tế là muốn làm đánh lén. Phù Tang Thần Nhẫn, không ra tay thì thôi, vừa ra tay, chính là một đòn phải giết. Nhanh như chớp giật, giết người trong vô hình. Một giây đồng hồ có thể chém ra 100 đao. Nhanh đến ngươi cái cổ bị chặt đứt, ngươi đều không có bất kỳ cảm giác. Trong tay hắn đao võ sĩ, tương tự sắc bén vô cùng, chính là đặc thù chất liệu chế tạo. Một đao xẹt qua, có thể dễ dàng đem áo giáp xe tăng cắt thành hai nửa. Trường đao ra khỏi vỏ, có điều là trong chớp mắt. Cẩn thận. Dược Thanh Đàn còn chưa dứt lời dưới, vị này Phù Tang Thần Nhẫn đầu người liền chuyển nhà. Nàng căn bản không thấy rõ Trần Viễn là làm sao ra tay. Trong tay đối phương đao võ sĩ, không biết từ đâu lúc bắt đầu, cũng đến Trần Viễn trong tay. Trường đao không nhuốm máu tích. Trần Viễn quan sát tỉ mỉ. Đao này thật là sắc bén a, chẳng trách Châu Bọ một điểm cứng giả, đều yêu thích sử dụng vũ khí lạnh, nguyên lai nhất định cấp bậc vũ khí lạnh, thật sự so với vũ khí nóng còn hữu hiệu. Chết rồi. Phù Tang Thần Nhẫn liền như vậy bị giết. Mọi người tất cả đều bối rối. Tựa hồ không dám tin tưởng, vị này Châu Bọ hai cái thế kỷ, lưu lại vô số thần thoại truyền thuyết, bị Phù Tang võ sĩ đạo tôn sùng là thần đàn cung bản tiên sinh, lại bị giết. Liên như vậy dễ như ăn cháo, không tốn sức chút nào, cho một đao cắt rơi mất đầu lâu. Cấp 5 cường giả ngã xuống, càng chết như vậy không có giá trị. Không, cung bản tiên sinh, hắn thật sự đã chết rồi sao? Hắc Long hội thủ lĩnh rút lui hai bước, tâm thần bị thương nặng, có chút không dám tin tưởng, vị này thần thoại cường giả lại bị dây, không biết tự lượng sức mình đồ vật, cũng dám ở bản tôn trước mặt làm càn, cái kế tiếp, đến phiên các ngươi. Trần Viễn cầm trong tay trường đao, lại lần nữa hóa thành một đạo tàn ảnh. Hắn không có đã học bất kỳ đạo pháp, thế nhưng này thanh cạ tạ nạ ở trong tay hắn, nhưng trở thành khủng bố giết người lợi khí. Thiên hạ võ công, duy nhanh không phá. Khi hắn chém ra cái kia một đao tốc độ nhanh đến cực hạn, liền không ai có thể chặn hạ xuống. Giết người, chỉ cần một đao. Mặc dù là cấp 5 cường giả, cũng tương tự chỉ cần một đao. Bà La Môn chủ Nét ở Trần Viễn một đao bên dưới, bị cắt thành hai nửa. Lại là một vị cấp 5 cường giả, mất mạng tại chỗ. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 949, chính mình người đều không còn được. Quá khủng bố, quá nghẹt thở. Cấp 5 cường giả ở trong tay hắn, càng dường như chó lợn bình thường tùy ý chém giết. Tất cả mọi người khắp cả người phát lệnh. Động thủ. Thời khắc mấu chốt, Tí Nạ Mọt găng hét lớn một tiếng. Nàng lời nói này, hiển nhiên không phải quay về ở đây ăn dưa quần chúng nói, cũng không phải quay về hắn cường giả nói, mà là quay về trong ống nghe đặc chủng chiến binh gen, ra lệnh. Vâng, sơ. Ngay ở nàng ra lệnh trong ngáy mắt, bành bành bành bành bành bành 6 đầy đủ 50 cầm trong tay AV đút mở đặc chủng chiến binh gen sờ nịp tờ, ầm ầm phát động công kích. 50 đem đại thư, đồng thời nổ súng, lấy vượt qua 2 lần tốc độ âm thanh tốc độ bắn, hướng về Trần Viễn bạo thư mà tới. Nếu như chỉ có một lượng cây súng ngắm cũng là thôi, dòng dã 50 đem đại thư, phối hợp AV đút mở khủng bố lực sát thương, ở ngươi hạ thấp lòng phòng bị thời điểm ầm ầm nổ súng. Phong tỏa sở hữu đi vị. Mặc dù là cấp 5 cường giả, ở chống trải mà không có công sự trong hoàn cảnh, e sợ cũng được mệnh vẫn tại chỗ. Ngay trong nháy mắt này, Trần Viễn không những không có đào tẩu, trái lại nhắm hai mắt lại. Bước chân hắn nhẹ nhàng di động, thân thể tùy theo vặn mèo, lấy ít nhất di động phạm vi, dĩ nhiên lung dung tách ra sở hữu đại thư viên đạn công kích. Này năm đây là nhập vi cấp đại thành thân pháp. Dược tổ khiếp sợ, Long tiên sinh khiếp sợ, tất cả mọi người tập thể khiếp sợ. Ở vượt qua 2 lần tốc độ âm thanh, mà như vậy dày đặc viên đạn bao trùm dưới, lại không có một súng bắn trúng hắn. Đây cũng quá khiến người ta tuyệt vọng. Lại còn có mai phục. Ngươi cái lão gái hế cũng quá ác, không phải là đập ngươi hai bạt hai. Vì giết ta, ngươi thật đúng là nhọc lòng. Trần Viễn vẻ mặt một lạnh. Sơ nhĩ vợ không hề đánh trúng, bọn họ cũng không có đình chỉ công kích, phản mà tiến công càng ngày càng mãnh liệt. Trần Viễn thân hình di chuyển nhanh chóng, hầu như hóa thành một đạo tia chớp, trực tiếp bắt được chu vi gần nhất một tên sơ nhĩ vợ, một đao đem chém giết. Sau đó nhặt lên trong tay đối phương đại thư, giơ tay chính là một phát vây súng đánh ra ngoài. Trong nháy mắt đem một người khác sơ nhĩ vợ bạo đầu dính giết. Rất tốt, lần này bắt đầu đùa thật người ăn gà, để cho các ngươi nhìn bản tôn thương pháp. Bành bành bành bành bành bành. Trần Viễn liên tiếp quăng ra 6 thương, mỗi một thương cũng không có so với tinh chuẩn, mỗi một thương đều là bạo đầu dính giết. Mặc dù là những này sợ nhĩ vợ trốn ở tảng đá mặt sau, như cũng không cách nào lẩn tránh bị bạo đầu dính giết vận mệnh. Một người một thương người bạn nhỏ, mỗi một thương bạo đầu, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hán viên đạn lại gặp chuyển hướng. Gun Kata, này nhất định là trong truyền thuyết Gun Kata, thật đáng sợ. Hắn căn bản không có nắm ra bản thân toàn bộ thực lực, hắn là đang đùa chúng ta. AV đút mở ở Trần Viễn trong tay, quả thực hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, trở thành một con khủng bố đại sát khí ở ngắn ngắn không tới 1 phút bên trong. Hắn liền bạo đầu dính giết hơn 20 tên sở nịp tờ, không có một súng thất bại. Mặc dù súng của hắn bên trong đã không có đạn, có thể còn lại hơn 20 cái sở nịp tờ, như cũ không dám cùng hắn đối với thương. Không cần tiếp tục kéo dài thêm, phát động tổng tiến công đi. Vâng, sơ. Nương theo Tí Nạ Mọt găng lại lần nữa ra lệnh. Nay một mảnh vòng tròn trong vòng đây, ầm ầm lao ra dòng giã hơn 700 vị võ trang đầy đủ đặc chủng chiến binh gen. Bọn họ tay cầm súng tự động, súng máy bán tự động, lựu đạn, vai gánh thức bạ dù cả, nhiều màu sắc đồng phục tác chiến, từng cái tất cả đều động tác thoăn thoắt, dũng mãnh dị thường. Hành động tốc độ nhanh như chớp giật, hầu như mỗi một mọi người vượt qua bộ đội đặc chủng vương. Nhưng mà này vẹn vẹn chỉ là một đạo món ăn khai vị. Chân chính khiến người ta khiếp sợ chính là, trên bầu trời, dĩ nhiên truyền đến máy bay chiến đấu âm thanh. Này năm đây là máy bay chiến đấu sao? Sở Cùn Bùn lần này vì vây giết Đông Huyền Dược Tôn, dĩ nhiên phát động rồi 5 chiếc máy bay chiến đấu. Này không phải phổ thông máy bay chiến đấu, đây là F-22 dạp tỏ, hắn là trên thế giới loại thứ nhất một chỗ ngồi song ẩn hình đời thứ 5 ẩn hình máy bay chiến đấu, tốc độ siêu âm tàu tuần tra năng lực cùng ẩn thân năng lực, là trên thế giới rất nhiều máy bay chiến đấu đều không đạt tới trình độ, hơn nữa phân phối đạn đạo đối không không đạn đạo, tự động khóa chặt, dạ đạn thản dò xét, lần theo bắn phá, tính sát thương kinh người, tốc độ cực nhanh. Long Tiên Sinh một mặt nghiêm nghị nói rằng, lần này người Mỹ vì vây giết Đông Huyền Dược Tôn, đã là triệt để không nói võ đức, thậm chí ngay cả dạp tỏ đều phát động rồi. Còn có cái gì là không làm được? 800 cái đặc chủng chiến binh gen, cộng thêm 5 chiếc dạp tỏ, hình thành thiên la địa vong tư thế, đem Trần Viễn vững vàng vây quanh. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Thế cuộc lại lần nữa nghịch chuyển. Dưới tình huống này, Trần Viễn cũng không nhịn được nhíu mày. Cái quái gì vậy, người bao nhiêu ghê gớm a? Liên máy bay chiến đấu đều phát động rồi, coi như ngươi châu bò. Bắt giặc trước tiên bắt vương. Trần Viễn vốn còn muốn vui đùa một chút, thấy thế cuộc không đúng, lập tức thay đổi chiến lược. Hắn ném xuống trong tay súng ngắm, nhấc lên đao võ sĩ, bỗng nhiên hướng về tỷ lạ một găng vọt tới. Tốc độ cực hạn bạo phát. Trong chớp mắt, Trần Viễn mỗi giây tốc độ liền tăng vọt đến 260m, tí nạ thấy tình huống không đúng, nhanh chóng lui lại. Có thể Trần Viễn vẫn là dễ như ăn cháo đuổi theo nàng. Một thanh trường đao gác ở trên cổ của nàng. Tí nạ tiểu thư, ngươi hiện tại là con tin của ta khuyên ngươi ngoan ngoãn nhường ngươi người lui lại, không phải vậy ta đại đao có thể không có mắt. Trần Viễn lạnh giọng uy hiếp, không có một chút nào thương hương tiếc ngọc. Người sáu, cảm thụ trên cổ băng lạnh thấu xương đao võ sĩ, nàng không hoài nghi chút nào, Trần Viễn có giết quyết tâm của nàng cùng thái độ. Lần thứ nhất, cảm nhận được trước nay chưa từng có vô lực. Trần Viễn muốn giết một người, mặc dù là thiên quân vạn mã cũng không cách nào ngăn cản. Lần này, khả năng là giết chết Trần Viễn cơ hội tốt nhất. Thiên La địa vong đã hình thành, cũng sẽ không có bất kỳ quân khu tiến hành trợ giúp. Không tiếc bất cứ giá nào vây công bên dưới, Trần Viễn hẳn phải chết. Nhưng là lần sau, không thể lại tìm đến cơ hội tốt như vậy. Ngay ở Tina một găng do dự thời khắc, chỉ huy 800 gen cải tạo chiến sĩ Hồn Sơ, căn bản không có bận tâm sự sống chết của nàng, không chút do dự ra lệnh. Công kích, đem tất cả mọi người tại chỗ, toàn bộ giết chết, không giữ lại ai. Vâng, sơ. Hồn, ngươi dám? Tina nghị trưởng, ta biểu thị phi thường xin lỗi, đây là đùa nghị trưởng ra lệnh, ta không thể không nghe theo mệnh lệnh. Khốn nạn. Tina đột nhiên ném xuống tai nghe, đem một cước giẫm thành phấn vụn. Trần Viễn một mặt tròn váng. Chuyện ra sao? Ngươi con mẹ nó tay mình người phía dưới, ngươi đều không còn được. Nhưng vào lúc này, 800 đặc chủng chiến binh gen thu được mệnh lệnh, chiến đấu ầm ầm bạo phát. Nguyên bản ở trên bầu trời xoay quanh 5 chiếc dạp tỏ, trong nháy mắt phóng ra 10 viên đạn đạo đối không. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh. Dòng dã 10 đạo đám mây hình ấm từ mặt đất bay lên. Chiến trường chu vi mấy ngàn mét, trực tiếp bị chiến hỏa bao trùm. To lớn ngọn lửa sóng trùng kích, đem hiện trường sở hữu quần chúng vây xem, một lần tàn sát 8 phần 10 trở lên. Điên rồi, nước Mỹ sở Cùn Bùn, bọn họ là thật sự điên rồi sao? Một lần tàn sát nhiều như vậy đại lao cấp nhân vật, bọn họ liền không sợ đắc tội thế giới các tổ chức lớn. Long Tiên Sinh che chở tôn nữ tránh né đạn đạo vây tạc, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 950, tứ ngươi một phen tạo hóa. Từ sở Cùn Bùn có thể lượng lớn chế ra gen cải tạo chiến sĩ bắt đầu. Bọn họ dạ tâm cũng đã bành trướng đến cực hạn. Làm gen cải tạo chiến sĩ nhiều tới trình độ nhất định, liền cấp 5 cường giả cũng phải tránh mũi nhọn. Nghĩ nhiều đều có thể cắn chết voi, huống hồ xem là cầm trong tay vũ khí nóng gen cải tạo chiến sĩ. Bọn họ mỗi một cái từng binh sĩ năng lực tác chiến, đều vượt xa bộ đội đặc chủng vương. Thương pháp xuất thần nhập hóa, tố chất thân thể cực cường, hơn nữa bị thanh tẩy quá ký ức, không sợ sinh tử. Bọn họ tập trung cùng nhau, tạo thành sức chiến đấu, thậm chí gặp sản sinh trồng chất hiệu quả. Khủng bố hỏa lực phát ra, liền cấp 5 cường giả đều chỉ có thể tránh mũi nhọn. Có như vậy lá bài tẩy, Sở Cùn Bùn đã không còn cần cái gọi là cao cấp cường giả tỏa chấn. Tina một găng quyền lực thực sự quá to lớn, nhưng bản thân nàng nhưng cũng không tiếp thu tổ chức khống chế. Loại này địa vị siêu nhiên, ngự trị ở tất cả mọi người bên trên, cùng tổ chức thủ lĩnh đứng ngang hàng, thế nhưng là không có vì là tổ chức làm ra quá bất kỳ kiến suất cống hiến, phản mà không ngừng tiêu hao tổ chức tài nguyên. Sự tồn tại của nàng đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Thanh trừ nàng, có lẽ đối với tổ chức mà nói cũng không phải một việc xấu. Hôm nay Đông Huyền Dược Tôn đại chiến nhiều vị cường giả đỉnh cao đã tạo thành cục diện lưỡng bại câu thương. Bên trong hai vị cường giả bị tại chỗ chém giết, còn lại mọi người cũng chịu không giống trình độ trọng thương. Khả năng chỉ có một cái Long Tiên Sinh không có hạ tràng tham chiến. Nếu có thể đem những này cao thủ tuyệt đỉnh tất cả đều một lần tiêu diệt, đây đối với Sở Cùn Bùn xưng bá thế giới mục tiêu mà nói, có thể giảm thiểu rất lớn lực cản. Đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Bình thường cái nào có cơ hội đem đông đảo cao thủ như thế tụ tập với một chỗ, đồng thời bố trí kỹ càng mai phục vòng đây, điên cuồng tiến hành hỏa lực phát ra. Đổi một cái cảnh tượng, cấp 5 cường giả có thể dễ dàng tàn sát những gen này cải tạo chiến sĩ, một chiêu liền có thể đem ác điểu phi công thuần sát. Nhưng là diện đối với chiến đấu kỵ hoành tạc, lại có vẻ vô cùng chật vật. Mà 800 vị gen cải tạo chiến sĩ tạo thành dày đặc hỏa lực phát ra, sở hữu hỏa lực chồng chất lên nhau, đủ khiến cấp 5 cường giả đều khó mà ứng phó được. Bên trong mấy vị xem trò vui cấp 4 cường giả, thậm chí bị tại chỗ đánh giết chí tử. Bọn họ là làm sao đều không nghĩ đến, thành tựu ăn dưa của chúng, lại bị bừa bãi tấn công, có trực tiếp bị đạn đạo nổ chết. Làm là chúa tể một phương cấp nhân vật, liền cái phao đều không nô ra, liền bị người cho một làn sóng mang đi. Lẽ nào có lý đó, Edward, ta không để yên cho ngươi. Ở một viên đạn đạo hoành tạc bên trong, Trần Viễn đống nhiên ôm lấy Tina cặp eo thon, đem thân thể cùng nàng áp sát vào nhau, nhanh chóng né tránh, dùng tốc độ khó mà tin nổi, cách ra nổ tung tâm điểm. Ngươi sáu vì là tại sao phải cứu ta? Tina một găng có chút ngượng, thực sự không nghĩ đến, thời khắc mấu chốt, Trần Viễn sẽ xuất thủ bảo vệ nàng. Kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu, bắt đầu từ bây giờ, bản tôn tha thứ tội ác của ngươi, chuyện lúc trước chuyện cũ sẽ bỏ qua, giết ra vòng đây, bản tôn ban tặng ngươi một phen tạo hóa. Trần Viễn dứt tiếng, chỉ thấy hắn đột nhiên vươn tay trái ra, đặt ở Tina trên đỉnh đầu. Loại này thân mật lại cực kỳ mạo phạm cử động, để Tina một găng căm ghét đến cực điểm. Ngươi làm gì năm? Giữa lúc nàng chuẩn bị bỏ qua đối phương tay trái lúc đột nhiên nhận ra được Trần Viễn trong tay, truyền đến một luồng đặc thù năng lượng, từ thiên linh cái quán đỉnh mà vào. Họ tên: Tina Mặc Găng. Nhan trị: 98 phân, tuyệt thế vưu vật. Vóc người: 98 phân, vóc dáng ma quỷ. Khỏe mạnh: 58 phân, nội thương nghiêm trọng. Thể chất: 360 điểm, sơ cấp sinh mệnh tiến hóa thể. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm: 195. Cường hóa nên liếm cầu đối tượng, cần tiêu hao ký chủ cường hóa điểm 10. Xin hỏi ký chủ có hay không cường hóa? Cường hóa. Keng. Hệ thống cường hóa bên trong 6 cường hóa hoàn thành. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm: 185. Nguyên bản Tina cảm thấy đến loại hành vi này cực mạo phạm, đặc biệt Trần Viễn trước vẫn là kẻ thù của nàng, đối với nàng làm ra quá một loạt các loại làm ác, nàng tự nhiên chán ghét đến cực điểm. Ai biết này dòng nước gấm từ thiên linh cái rót vào sau, nàng nguyên bản bị đánh thành trọng thương thân thể, dĩ nhiên trong khoảnh khắc khỏi hẳn, trong nháy mắt liền khôi phục lại đỉnh cao thời kỳ. Không chỉ có như vậy, nàng lại vẫn cảm giác được thực lực của chính mình tăng cường không ít. Loại này trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ phạm vi, hầu như có thể so với được với nàng 10 năm khổ tu. Này sáu sao có thể có chuyện đó? Người dĩ nhiên là sáu. Trong nháy mắt, Tina một găng con ngươi biến lao đại, đầy mặt khó mà tin nổi, cả người rung mạnh, liền linh hồn đều nhịn không được run rẩy. Vẫy tay một cái, tăng lên nàng người thực lực, loại thủ đoạn này, trừ phi là 6 cấp 10 thần linh cấp cường giả. Căn cứ xa xôi bí sử ghi chép, cấp 10 vì là thần, phất tay, hủy thiên diệt địa, không gì không làm được. Nếu như hắn thực sự là loại này cấp bậc cường giả, liền đủ để giải thích, ngày hôm nay hết thảy tất cả đều có điều là vị này đại lao treo chọc mọi người mà thôi. Mạnh mẽ như vậy tồn tại, e sợ chỉ cần vung tay một cái, tất cả mọi người liền tất cả đều biến thành tro bụi. Đại lao có điều là ở du hí nhân gian thôi. Quá khủng bố, quá hù dọa. Tina một găng tại chỗ bị dọa cho sợ rồi, liền thân thể cũng không nhịn được bắt đầu run rẩy lên. Mạo phạm cấp 10 cường giả hoành nghiêm, nàng lại có thể sống đến hiện tại, chuyện này quả thật chính là trời cao đối với sự quan tâm của nàng. Trước năm tiền bối, là ta có mắt không trọng, làm tức giận ngài uy nghiêm. Không sao, ngươi hiện tại nếu biết, liền muốn vì ta bảo thủ bí mật, bằng không bản tôn gặp rất tức giận. Biết rồi, tiền bối, Tina nhất định xin nghe thần dụ. Tina một găng, độ thiện cảm 50, trước mặt còn lại độ thiện cảm 20 điểm. Biết được Trần Viễn kinh người như vậy thân phận sau khi, nàng mới sâu sắc rõ ràng, trước người ta chỉ là tiểu trường đại giới đừng nói chỉ là đập nàng hai lòng bàn tay. Dám to gan làm tức giận thần linh cấp cường giả uy nghiêm, chính là diệt nàng một vạn lần đều không quá đáng. Cái gì sơ cùn bùn, cái gì trái đất bá chủ, tại đây loại cấp bậc đại lao trước mặt đều là rác rưởi. Người ta thổi một hơi liền diệt, chỉ là không thèm để ý các ngươi những này run rế thôi. Nghĩ tới những thứ này, đột nhiên cảm giác đại lao chỉ đập nàng hai lòng bàn tay, đã là pháp ở ngoài thi ân. Nàng nên mang theo một viên lòng cảm ơn. Độ thiện cảm như thế dễ dàng liền ra tăng rồi, xem ra cũng không như trong tưởng tượng như vậy khó mà. Thanh đàn, nhanh đến sư tổ bên này, sư tổ mang ngươi thoát đi nơi đây. Lúc này, Huyền Thiên Dược Tổ đã tìm tới bị lửa đạn oanh kích dược thanh đàn, đưa nàng vững vàng bảo vệ bên trong. Sư tổ, ta mới vừa đều không có tìm được cùng ngài cơ hội giải thích, ngài thật sự hiểu lầm Trần Viễn, hắn chưa từng có bắt cóc qua ta, cũng không có thiết kế hãm hại quá ngài, trái lại là cái kia Tina Mặc Găng, nàng là sợ cùng một người, sợ cùng bốn chính là giết chết Thạch Vân sư huynh cùng Bắc Thần sư bá hung thủ a. Thanh đàn, chuyện này sau này hay nói, nơi đây vô cùng nguy hiểm. Nhất định phải thừa dịp người khác hỗn chiến thời điểm, mau mau thoát đi nơi đây. Dược tổ mang theo dược thanh đàn, mạnh mẽ giết ra khỏi chúng đây. Hắn tinh thần niệm lực điều khiển 99 dễ, cái kịch độc phi châm, ở quần thể tác chiến bên trong, lực sát thương so với người khác cấp 5 cường giả kinh khủng hơn. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 951, tiểu tóc đều rối loạn. Trong chớp mắt, thì có hơn 100 tên rèn cải tạo chiến sĩ bị phi châm bắn giết. Nhưng vào lúc này đến từ các nơi trên thế giới ăn dưa cường giả cũng dồn dập phản ứng lại, đồng thời có thể ở vừa nãy làn sóng thứ nhất hỏa lực phát ra bên trong người còn sống sót, trên căn bản đều là có chút tài năng. Tỷ như Long Tiên Sinh, tỷ như mang theo khăn che mặt thiếu nữ, bọn họ đều không đúng nhân vật đơn giản. Vừa ra tay chính là thế lôi đỉnh. Thế nhưng bị Trần Viễn đánh thành trọng thương Bắc Cực Lang Vương cùng Cao Ly Kiếm Thánh, bọn họ sẽ không có may mắn như vậy. Vốn là bị trọng thương không nói, còn bị người tiến hành trùng chút hỏa lực phát ra. Mấy trăm cây bạ dù cả, phản phất không cần tiền như thế hướng về bọn họ đánh tới. M762 điên cuồng bắn phá. Từ bốn phương tám hướng, vây quanh phát ra, căn bản không có tránh né không gian. Phổ thông súng ống, khả năng không cách nào đối với cấp 5 cường giả tạo thành vết thương chí mạng, nhưng chỉ cần là có một chút thương tổn, không ngừng chống chất, ngươi cũng không nhất định chịu nổi. Hơn nữa đặc chủng gen cải tạo chiến sĩ thương pháp, cũng không phải là người bình thường có thể so với đồng dạng một khẩu súng, ở không cùng người trong tay, có thể phát ra uy lực cách biệt gấp trăm lần trở lên. Dùng súng ống hỏa lực điên cuồng áp chế, hạn chế cao thủ di động không gian. sau đó dùng bạ rủ cả cùng đạn đạo tiến hành định điểm đánh tạc. 800 cái gen cải tạo chiến sĩ phối hợp hết sức ăn ý, nên tiến hành chuyên nghiệp huấn luyện, hiểu được làm sao lợi dụng tự thân ưu thế đi áp chế cấp 5 cường giả thực lực phát huy. Ở mạnh mẽ hỏa lực phát ra bên dưới, căn bản không cho đối phương phát huy thực lực cơ hội. Cực hạn lôi kéo, hỏa lực phong tỏa, che ngập bầu trời, càng thêm khiến người ta cảm thấy sợ nổi da gà chính là những gen này cải tạo chiến sĩ căn bản không sợ sinh tử, thậm chí không có cảm giác đau đớn. Bọn họ một khi bị cường giả gần người, liền sẽ trực tiếp làm nổ trên người mình cao nổ tung đạn. Lấy đồng quy vu tận đấu pháp, cùng ngươi trao đổi thương tổn. Có vài vị ba, bốn giai cường giả chính là tại đây dạng đấu pháp bên dưới bị một làn sóng mang đi. Chiến đấu trong nháy mắt trở nên vô cùng kịch liệt. Có điều 2 phút thời gian, sở hữu an dưa quần chúng cơ hồ bị tàn sát hầu như không còn. Cao Ly kiếm thánh cùng Bắc Cực Lang Vương hai người này con ma đen đuổi, trực tiếp tao ngộ đến hơn 100 cái gen cải tạo chiến sĩ tự bạo công kích, mà liên ở tại bọn hắn tự bạo đồng thời, giữa bầu trời xoay quanh dạp tỏ, không chút do dự phóng ra đạn đạo oanh tạc. Hai đại cấp 5 cường giả lại bị tươi sống oanh tạc chí tử. Không ai có thể nghĩ đến, làm hỏa lực phát ra dày đặc nối liền tới trình độ nhất định, liền cấp 5 cường giả đều muốn nuốt hận Tây Bắc. Chiến trường máu thịt bé bét, thực sự khốc liệt đến cực điểm. Quan chỉ huy hùn, khoe miệng tràn ra một nụ cười lạnh lùng. Dùng hơn 100 cái gen cải tạo chiến sĩ, đổi một cái cấp 5 cường giả tính mạng, huyết kiếm lời không thể thòi. Cấp 5 cường giả uy hiếp tính thực sự quá lớn, nếu như đi làm thích khách giám sát cao cấp nhân vật đầu não, căn bản không người có thể ngăn, lực phá hoại quá mức kinh người, có thể chế tạo ra vô cùng hậu quả nghiêm trọng. Mà những gen này cải tạo chiến sĩ, phần lớn đều chỉ là một ít xã hội bại hoại cùng tử tù phạm, thông qua gen cải tạo sau, rất lớn cường hóa tố chất thân thể cùng chiến đấu thiên phú, đồng thời bỏ đi cảm giác đau thần kinh, thanh tẩy ký ức, những người này có thể lượng lớn chế tạo hơn 100 cái gen cải tạo chiến sĩ, thông qua chiến thuật phối hợp, địa hình ưu thế, có thể đổi một vị cấp 5 cường giả, quả thực không muốn quá có lời. Tính mạng của bọn họ vốn là không có bất kỳ ý nghĩa gì, có thể ở trong chiến đấu hy sinh mới là bọn họ tồn tại lý do. Lúc này, Trần Viễn cùng Tí Nạ hai người tương tự đụng phải những gen này cải tạo chiến sĩ đồng quy vu tận đấu pháp. Tí Nạ tình huống muốn tốt hơn rất nhiều, nàng thương thế khôi phục, thực lực càng hơn một bậc, nắm giữ đỉnh cao thời kỳ năng lực chiến đấu, tốc độ nhanh như chớp giật, căn bản là không có cách đưa nàng khóa chặt. Mà Trần Viễn, làm vì là lần hành động này mục tiêu cuối cùng, người khác là chết hay sống, thực cũng không có trọng yếu như vậy. Nhưng Trần Viễn nhất định phải chết. Hắn một cái có thể treo lên đánh cấp 5 cường giả siêu cấp cao thủ, lần hành động này trả giá lớn như vậy đánh đổi, nếu như này không có thể diệt trừ hắn, như vậy lần hành động này căn bản không có chút ý nghĩa nào ở Hùn Sơ mệnh lệnh bên dưới. Vì lẽ đó gen cải tạo chiến sĩ bắt đầu thắt chặt vòng đây, tập thể đem hỏa lực phát ra nhắm ngay Trần Viễn. Hơn nữa đồng dạng lấy đồng quy vu tận biến thái đấu pháp. Oanh oanh oanh oanh oanh. Khủng bố tiếng nổ mạnh không dứt bên tai. Vào lúc này, Huyền Thiên Dược Tổ, Dược Thanh Đàn, Long Tiên Sinh, Khăn Che Mặt Thiếu Nữ, Tỷ La Mọt Găng mọi người đã giết ra vòng đây. Chỉ có Trần Viễn một người hấp dẫn tất cả hỏa lực. Hắn hầu như lấy sức một người, một mình chịu đựng mấy trăm gen cải tạo chiến sĩ tập thể vây công. Hắn tay trái cầm đao võ sĩ, tay phải cầm kiếm lớn màu vàng nóng, như chém dưa chém món ăn bình thường, một đao một cái người bạn nhỏ. Nháy mắt liền chặt phiên hơn 200 người. Cái kia thần dũng vô địch tư thái, thực sự làm cho tâm thần người rung động. Nhưng chính là vào lúc này, Trần Viễn cũng bị tỏa tiến vào trong vòng đây. Báo cáo sơ, số 1 máy bay chiến đấu, khóa chặt mục tiêu. Báo cáo sơ, số 2 máy bay chiến đấu, khóa chặt mục tiêu. Báo cáo sơ, số 3 máy bay chiến đấu, khóa chặt mục tiêu. Báo cáo sơ, số 4 máy bay chiến đấu, khóa chặt mục tiêu. Báo cáo sơ, số 5 máy bay chiến đấu, khóa chặt mục tiêu. Nổ súng. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh. Dòng giá 10 phát đạn đạo, ầm ầm giáng lâm. Trực tiếp đem Trần Viễn bao trùm ở nổ tung tâm điểm trên. Khủng bố nổ tung sóng trùng kích, đem sở hữu gen cải tạo chiến sĩ, tập thể nổ thành nát tan, máu thịt tung tóe. Tương đương khủng bố nổ tung đám mây hình nấm từ mặt đất bay lên. Kích liệt sóng trùng kích, chen lẫn khủng bố nhiệt độ cao sóng nhiệt, thôn vệ tất cả. Phòng trưng không có ai có thể tại đây dạng nổ tung sóng trùng kích bên trong sống sót. Hơn nữa ngươi vẫn còn nổ tung vị trí trung tâm. Đừng nói là cấp 5, ngươi e là cho dù là cấp 6, đợt này phòng trừng cũng ngộ chứ. Không. Trần Viễn ca ca. Ô ô ô. Nhìn Trần Viễn bị to lớn ngọn lửa xung kích thôn vệ. Dược Thanh Đàn thống khổ vô cùng quỳ trên mặt đất, khóc đến tan nát cõi lòng. Dược Tổ thấy thế, trực tiếp một cái tát đem đập ngất, mạnh mẽ dẫn nàng thoát đi nơi đây. Long Tiên Sinh cùng Khăn Che Mặt Thiếu Nữ, nhìn thấy tình hình như thế, cũng là không chút do dự triển khai tốc độ, trốn không thấy hình bóng. Giữa bầu trời máy bay chiến đấu, có 2 chiếc vẫn như cũ xoay quanh, muốn xác định Trần Viễn chết sống. Mặt khác 3 chiếc máy bay chiến đấu, hướng về đào tẩu mấy người đuổi theo. Nhưng Dược Tổ cùng Long Tiên Sinh trốn vào rừng rậm sau khi, trên căn bản liền rất khó đem khóa chặt. Hồn Sơ lắc đầu. Vẫn có vài con cá lọt lưới chạy trốn a. Lần này, có bao nhiêu tên cấp 5 cường giả ngã xuống, đồng thời còn giải quyết Trần Viễn cái này mục tiêu cuối cùng, cũng coi như là hoàn thành rồi ẻ đùa nghị trưởng bàn giao hạ xuống nhiệm vụ. Tín Na nghị trưởng, cái kế tiếp liền đến phiên ngươi. Lúc này Áp Lục Giang bên đã ở chiến hỏa bên trong khắp nơi bừa bộn. Trên đất ngang dọc tứ tung nằm hơn 1000 bộ thi thể. Chỉ có Tín Na mọt găng một người, như cũ canh giữ ở chiến trường, vẫn chưa rời đi. Làm nổ tung sóng trùng kích sau khi kết thúc, chỉ thấy một vị khắp toàn thân rách rách dưới khăn trùm đầu trực tiếp bị thiêu hủy, trên mặt mặt nạ da người cũng đã bóc ra người trẻ tuổi, từ quần cuộn trong khói dày đặc đi ra. Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, lông tóc không tổn hại, dĩ nhiên không có chịu đến một tổn thương chút nào. Cái quái gì vậy, đem lão tử kiểu tóc đều làm loạn, ngọa thảo ngươi đập lớn. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 952, đương nhiên muốn theo. Sợ hãi, điên cuồng sợ hãi. Này năm sao có thể có chuyện đó? Tại sao như vậy đều anh bất tử? Nhìn Trần Viễn không mất một sợi tóc từ quần cuộn trong khói dày đặc đi ra, Hồn Sơ đã tại chỗ nghẹt thở. Hắn hoàn toàn không dám tin tưởng, lại có thể có người có thể theo như vậy nổ tung sóng trùng kích bên trong sống sót. Dạ tọa bố trí kiểu mới đạn đạo đối không? Một phát vào hồn uy lực, đủ để trong nháy mắt đem một cái sân bóng san thành bình địa. 10 viên đạn đạo, trong cùng một lúc tập trung oanh tạc. Uy lực khủng bố, đủ để đem hai cái sân bóng phạm vi nổ ra 10 mét hô sâu. Liên loại này khủng bố nổ tung lực sát thương, ngươi nói cho ta lại oanh bất tử một người. Oanh không chết cũng thì thôi. Hắn thậm chí ngay cả da đều không thương tổn được. Thật đáng sợ. Thực sự thật đáng sợ. Tí Nạ một găng ánh mắt hơi ngưng lại, lộ ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Cấp 10 cường giả uy năng, há lại là ngươi bực này phổ thông run rế có thể lý giải. Phù Du ham thụ, không biết tự lượng sức mình. Đại lao có điều chỉ là du hí nhân gian, căn bản không có lấy ra quá thực lực chân chính. Bằng không đừng nói ngươi dùng đạn đạo oanh tạc, ngươi chính là dùng đạn hạt nhân oanh tạc, cũng không nhất định có thể giết chết cấp 10 cường giả. Đương nhiên, Trần Viễn hiện nay thể chất, tự nhiên không thể thật sự không nhìn đạn đạo thương tổn. Có điều hắn có cường hóa điểm, có thể ở bị thương tổn trong nháy mắt tiến hành thể chất chữa trị. Chỉ cần không phải thuần sát, hắn sẽ chết không được. Liên tục 10 lần chữa trị sau, Trần Viễn thể chất đã đột phá 500 điểm. Mà 10 viên đạn đạo nổ tung tạo thành thương tổn, trực tiếp bị san bằng. Keng. Bởi vì ký chủ chịu đựng lượng lớn nổ tung công kích, đang nổ bên trong tiến hành thể chất chữa trị, gen chống cháy tính tăng cao, ngọn lửa thương tổn miễn dịch 50. Ngoa thảo, còn có chuyện tốt như thế. Trần Viễn kinh ngạc. Hắn vốn chỉ muốn lắp một cái bức, không nghĩ đến lại còn có niềm vui bất ngờ. Họ tên: Trần Viễn. Tuổi tác: 22 tuổi. Thân cao: 185 cờ mở tờ hờ hế trọng, 82 cực mạnh, 400. Thể chất: 500. Tinh thần: 400. Nhanh nhẹn: 400. Người bình thường bình quân trình độ chỉ 10. Trạng thái: vô cùng châu bò. Còn lại tuổi thọ: 180 năm. Ngọn lửa miễn dịch: 50, 100 điểm trở lên, có thể không nhìn ngọn lửa thương tổn, thu được điều khiển ngọn lửa năng lực. Còn lại cường hóa điểm: 95. Trần Viễn mở ra chính mình thuộc tính trang báo, tùy tiện liếc mắt một cái. Không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình. Thuộc tính trên trang bìa có thêm một cái ngọn lửa miễn dịch, hơn nữa ghi chú 100 trở lên miễn dịch, lại có thể thu được năng lực đặc thù. Chuyện này quả thật là tương đương ngoại thảo a. Chẳng lẽ hệ thống là cổ vũ ta dùng thân thể gắng đón đỡ đạn đạo? Bị nhiều nổ mấy lần, liền cất cánh. Nhưng là cường hóa điểm không đủ dùng a. Đang lúc này, một chiếc dạp tỏ bắt đầu tiến vào tầng trời thấp phi hành, hầu như là từ Trần Viễn đỉnh đầu cao 50 mét chỗ trống, trượt mà qua. Nó nguyên vốn là muốn khoảng cách gần quan sát mục tiêu, kiểm tra nổ tung hết trung tâm còn có ai hay không tồn tại. Mà nhưng vào lúc này, chỉ thấy một bóng người ngút trời mà đến, tay nắm một thanh kiếm lớn màu vàng nóng, đột nhiên một kiếm bổ ra. Hắn lại mạnh mẽ đem dạp tỏ cho chém thành hai nửa. Oanh một tiếng, máy bay chiến đấu rơi tan, hóa thành đầy trời ngọn lửa. Trần Viễn từ bầu trời hạ xuống. Phía sau là một chiếc rơi tan dạp tỏ, bước lên quần quần khói đặc. Mặt khác mấy chiếc máy bay chiến đấu nhìn thấy tình huống như thế, lập tức kéo thang phi hành độ cao. Sơ, số 2 máy bay chiến đấu rơi tan, số 3 máy bay chiến đấu đạn dược không đủ, thỉnh cầu chỉ thị. Lùi lại, mau mau lùi lại. Người này căn bản thì không giết chết được. Ở hồn mệnh lệnh ra, còn lại 4 chiếc máy bay chiến đấu hốt hoảng đào tẩu, cũng không dám nữa quay đầu lại. Bọn họ đã tận lực. Trước có mấy trăm vị gen cải tạo chiến sĩ phối hợp với giết, hạn chế Trần Viễn tốc độ di động, ở tình huống như vậy, lấy tối hỏa lực mạnh phát ra, đều không thể đem hắn nổ chết. Hiện tại thì càng thêm không thể. Trừ phi dùng đạn hạt nhân. Mẹ thôi, lại chạy. Trần Viễn có chút khí. 5 chiếc máy bay chiến đấu mới chém xuống đến một chiếc, cảm giác liền rất khó chịu. Nhưng là chính hắn cũng không có phi hành năng lực. Máy bay chiến đấu phi hành ở ngàn mét trên bầu trời, Trần Viễn lấy chúng nó căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Người ta muốn đánh liền đánh, muốn đi thì đi, Trần Viễn chỉ có thể dương mắt nhìn. Nếu như ta có phi hành năng lực là tốt rồi. Nếu như do tinh thần nhiệm lực khống chế phi kiếm, dùng chân đạp trên phi kiếm, là không phải có thể đạt đến ngự kiếm phi hành hiệu quả. Nhưng là ta cũng không có tinh thần nhiệm lực a. Liền rất bất đắc dĩ. Trần Viễn đứng dậy, kéo xuống trên mặt đã bị thiêu hủy mặt nạ ra người. Tuấn lãng bất phàm đẹp trai anh tư, bại lộ ở trong không khí áo đã triệt để thiêu hủy. Lộ ra 8 khối cơ bụng, hoàn mỹ người cả tuyến, cường tráng mà cũng không có vẻ mập mạp cơ ngực, tràn ngập dương cương khí. Kết hợp hắn một thân mạnh mẽ vô cùng thực lực để Tỷ Nạ có chút tâm thần chập chờn. Người đàn ông này, quá mạnh mẽ. Hơn nữa hắn không ngừng rất mạnh, còn rất anh tuấn. Tỷ Nạ mặc găng, độ thiện cảm 30. Trước mặt độ thiện cảm, 50 điểm. Tiền bối, vì sao phải buông tha còn lại cái kia mấy chiếc máy bay chiến đấu a, bọn họ như vậy mạo phạm tiền bối uy nghiêm, nên toàn bộ tiêu diệt mới là. Tỷ Nạ hung hăng nói. Những người này đã tất cả đều phản bội nàng, nếu là kẻ phản bội, vậy thì toàn đều đáng chết. Trần Viễn trợn mắt kinh bị. Ngươi cho rằng ta không muốn? Người ta máy bay chiến đấu bay ở ngàn mét trên bầu trời, còn có tốc độ siêu âm tốc độ phi hành, ngươi nói cho ta làm sao tiêu diệt? Ta cờ mở nở nắm cây búa tiêu diệt ta. Thấy Trần Viễn không nói lời nào, còn trợn mắt kinh bị. Tí Nạ tựa hồ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cấp 10 cường giả là cỡ nào tồn tại? Tiêu diệt mấy chiếc máy bay chiến đấu, tiện tay sờ một cái, liền biến thành tro bụi. Nhưng là hiện nay mới thôi, Trần Viễn cũng không có thể hiện ra cái kia cỗ hủy thiên diệt địa uy năng. Lẽ nào là hắn không có thực lực như vậy sao? Tự nhiên không thể. Có thể trên trái đất còn nắm giữ càng mạnh mẽ hơn mà thần bí quy tắc, không cho xúc phạm đứng ở độ cao khác nhau, tự nhiên có sự khác biệt cân nhắc. Liên tỷ như nàng cũng sẽ không ở một người bình thường trước mặt thể hiện ra cỡ nào châu bò năng lực chiến đấu. Vì trang bức sao? Không có chút ý nghĩa nào. Cường giả căn bản sẽ không lưu ý một con run rế cái nhìn. Chỉ chốc lát sau, Trần Viễn rời đi chiến trường, Tỷ Nạ một găng sau đó đổi tới. Trần Viễn cũng không có ngăn cản. Dựa theo đạo lý mà nói, nàng hiện nay mới 50 điểm độ thiện cảm, không tính quá cao. nên vẫn không có đạt đến động lòng trình độ. Không thể nói là cỡ nào yêu thích. Hai người trước vẫn là quan hệ thù địch, tuy rằng kề vai chiến đấu, quan hệ có hòa hoãn, thế nhưng ngươi cũng không cần vẫn theo ta chứ. Tí nạ nhưng có cấp độ càng sâu cân nhắc. Nàng dừng lại ở lẹ vẹo năm, đã có hơn 200 năm. Hơn 200 năm không có tiến bộ, sinh mệnh khác nào cục diện đáng buồn. Tuy rằng nắm giữ lâu dài sinh mệnh, mấy chi tài phú vô tận, cùng siêu nhiên quyền lực, nhưng là những này đối với nàng mà nói, cũng không có quá to lớn ý nghĩa. Nhân sinh chính là như vậy. Khi ngươi mới vừa tốt nghiệp đại học thời điểm, ngươi khả năng đã nghĩ tìm thắng vào một vạn công tác, đây là ngươi to lớn nhất kỳ vọng. Khi ngươi nguyệt vào 5 vạn thời điểm, ngươi đã nghĩ mua cái xe tốt, mua cái đại điểm nhà. Ngươi nguyệt vào 1 triệu thời điểm, ngươi đã nghĩ mua đại biệt thự, mua siêu xe, phao đẹp nhất gái, thực hiện tự mình giá trị. Ngươi nguyệt vào 100 triệu, ta không để ý tiền, tiền đối với ta mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dòng dõi mấy vạn ức, ta muốn trường sinh bất lão. Trở lên sở hữu mục tiêu, tỷ nạ cũng đã đạt đến, nàng thậm chí còn làm qua nữ vương, vì lẽ đó, nàng cần muốn truy cầu cao hơn. Mà những này, chỉ có Trần Viễn có thể mang cho nàng. Cho nên nàng đương nhiên muốn theo. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 953, khởi động kế hoạch. Ô ô ô. Sư tổ, Trần Viễn hắn thật sự xấu. Sau khi tỉnh lại dược thanh đàn, viên mắt bên trong mang theo nước mắt, tim như bị đào cắt. Mất đi sau, nàng mới sâu sắc ý thức được, Trần Viễn ở trong mắt của nàng đã chiếm cứ cỡ nào vị trí trọng yếu. Mặc dù lúc trước nghe nói Thạch Vân sư huynh gặp bất chấp tin tức, nàng cũng không có như thế đau đến không muốn sống quá. Trần Viễn nên đã bị nổ chết, đạn đạo uy lực thực sự quá mạnh, chính là cấp 6 cường giả, tại đây loại kịch liệt hành tạc bên dưới, cũng chỉ có thể ngã xuống. Cái thời đại này, theo khoa học kỹ thuật sức mạnh càng ngày càng mạnh, vũ khí nóng càng ngày càng tân tiến, đã không phải chỉ bằng vào thực lực cá nhân, liền có thể vô địch hậu thế thời đại. Cá nhân sức mạnh chung quy quá mức nhỏ bé, con đường cường giả lại quá mức gian nan, nhân lực có cùng lúc, Trần Viễn gặp rơi vào bây giờ cái này hạ chẳng, cũng là hắn tự làm tự chịu. Thanh đàn, chờ sư tổ nuôi tới một quãng thời gian thường, ngươi sẽ theo ta về Dược Vương cốc đi, thế tục đối với ngươi mà nói, quá mức nguy hiểm. Khắc khắc. Huyền Thiên Dược Tổ che ngực, đột nhiên ho ra một ngụm máu tươi. Lần này, hắn lại bị thương. Ở Dược Vương cốc thời điểm, lão nhân gia người hơn 100 năm đều không bị thương qua. Không nghĩ đến sau khi xuống núi, còn không thời gian mấy tháng, cũng đã liên tục trọng thương nhiều lần. Mỗi lần thương thế mới vừa dưỡng cho tốt, liền lại bị người đả thương. Nhiều lần ngàn cân treo sợi tóc. Cái quái gì vậy, hiện tại xã hội này cũng quá nguy hiểm. Vẫn là cầu ở Dược Vương cốc tương đối an toàn. Sư tổ, ngài không có sao chứ? Nhìn Dược Tổ ho ra máu, Dược Thanh Đàn một mặt tự trách hỏi. Không có chuyện gì, một điểm vết thương nhỏ, lần này đối mặt lớn như vậy nguy cơ, chúng ta có thể sống sót, đã là trong bất hạnh chi vận hạnh. Vào lúc này ta mới rõ ràng, Trần Viễn hẳn là đối với ta hạ thủ lưu tình, không phải vậy lấy hắn lúc đó bày ra thực lực, một cước đủ để đem ta đạp thành trọng thương, nhưng là ta trúng rồi hắn một cước, nhưng chỉ chịu một chút vết thương nhẹ, hắn chí ít thu rồi 5 phần 10 cước lực, cái này cũng là sư tổ đối mặt vây công lúc, như cũ có thể giết ra khỏi trùng vây trọng yếu nguyên nhân. Bằng không trọng thương bên dưới, ta có thể sẽ xem Bắc Cực Lang Vương cùng Cao Ly kiếm thánh như thế, bị vây công chí tử, căn bản vô lực đào tẩu. Cao thủ quyết đấu, đối phương đến cùng có hay không hạ thủ lưu tình, một ánh mắt liền có thể nhìn ra. Đơn tử thân thể phách tới nói, dược tổ thể phách cường tráng trình độ, là kém xa Tít Tắp Lang Vương. Nhưng là Lang Vương ở Trần Viễn một cước đạp mạnh bên dưới, đều bị trọng thương, mà hắn nhưng chỉ chịu một điểm vết thương nhẹ. Điều này hiển nhiên là đối phương hạ thủ lưu tình kết quả. Sư tổ, ngài rốt cục chịu tin tưởng ta sao? Ô ô ô. Dược Thanh Đàn cảm giác vô cùng chua xót. Tận đến giờ phút này, dược tổ mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nhưng là tất cả những thứ này đều chậm, Trần Viễn đã ngã xuống. Đúng, Thanh Đàn, ngươi nói đúng, Trần Viễn biểu hiện ra thực lực đã xa vượt xa ta, lấy cấp 6 cường giả uy năng, nghiền ép ta một cái tay liền được rồi, hắn xác thực không có cần thiết chơi những người tâm cơ thủ đoạn đến ám hại ta. Như vậy cường giả, như thế nào sẽ quan tâm người khác cái nhìn, ban đầu ta ở Trần thị trang viên ra tay đánh lén hắn, ai biết đánh lén không được, phản bị trọng thương, hiện tại nghĩ kỹ lại, Trần Viễn nếu thật sự muốn giết ta lại làm sao có khả năng chạy thoát. Lần này, dược tổ là thật sự bị Trần Viễn thực lực cho chấn kinh rồi. Nhưng khiếp sợ đồng thời, cũng lật đổ trước hắn sở hữu suy đoán. Chỉ tiếc, Trần Viễn trung quy vẫn phải là tội quá nhiều người. Cây cao vượt rừng gió sẽ dập. Sư tổ, ta muốn lại đi xem, Trần Viễn hắn lợi hại như vậy, sẽ có hay không có khả năng năm. Không có loại khả năng này, đừng nói hắn là cấp 6 cường giả, coi như là cấp 7, cũng trung quy là thân thể phàm thai, thân thể máu thịt, làm sao có khả năng ở mười mấy viên đạn đạo hành tạc bên dưới, còn sống sót mà đi ra ngoài. Thật sự, không có mảy may khả năng sao? Dược Thanh Đàn lòng như cho nguội, đã khóc thành một cái lệ người. Đúng, mảy may khả năng đều không có. Dược Tổ lắc lắc đầu. Hỏi thế gian tình là gì, mà đôi lứa thể nguyện sống chết. Không nghĩ đến vẫn chưa tới thời gian 2 tháng, Thanh Đàn đã đối với Trần Viễn như vậy chân thành. Là một người người từng trải, hắn lại làm sao có khả năng không nhìn thấu. Rất có khả năng, Thanh Đàn đã bị Trần Viễn tên xuất sinh này cho sáu. Lúc này, nước Mỹ Sở Cùn Bùn, một cái xa hoa vô cùng nhà lớn cao chọc trời trong phòng họp. Sở Cùn Bùn đệ nhất nghị trưởng Edward, mang một cái bộ xương mặt nạ, đang cùng hắn mấy vị cao cấp nghị viên, cùng với hơn 10 vị hạt nhân hội viên, tổ chức hội nghị. Sở hữu thành viên trọng yếu trên mặt, cũng tất cả đều mang bộ xương mặt nạ. Lần này hội nghị nội dung vô cùng trọng yếu, bởi vì gen cải tạo kỹ thuật hiện nay đã đạt được trọng đại đột phá, đệ nhất nghị trưởng Edo quyết định đem chính thức mở ra binh sĩ cường hóa cải tạo kế hoạch. Đề nghị này có người chống đỡ, cũng có người phản đối. Nghị trưởng, ta cũng không phải phản đối binh sĩ cường hóa cải tạo kế hoạch, thế nhưng chúng ta hiện nay nắm giữ gen kỹ thuật còn cũng không đầy đủ, lượng lớn cải tạo tồn tại rất lớn di chứng về sau, cải tạo sau chiến binh gen, tuổi thọ gặp giảm bất đến trong vòng 10 năm, có thậm chí kiên trì không tới 1 năm, thân thể liền sẽ tan vỡ. vốn là dùng tử tù phạm cải tạo, cũng đã trái với chủ nghĩa nhân đạo, hiện tại trực tiếp mở ra lượng lớn cải tạo kế hoạch, có thể hay không quá mạo hiểm? Ta kiến nghị vẫn là chờ gen cải tạo kỹ thuật càng thêm thành thục sau đó, lại mở ra cái này kế hoạch. Giao bất nghị viên, ta phản đối ngươi ý kiến, gen cải tạo kỹ thuật nghiên cứu, bản thân liền vô cùng chậm chậm. Hiện nay thành quả nghiên cứu có hai cái phương hướng, đệ một phương hướng là hoàn mỹ hình gen cải tạo, phương hướng này cải tạo thành công suất thực sự quá thấp, 1000 cái vật thí nghiệm bên trong đều không nhất định có một cái có thể thành công. Cái thứ hai phương hướng là thiếu hụt hình cải tạo phương hướng, mặc dù sẽ có nhất định di chứng về sau, thế nhưng những này vật thí nghiệm cải tạo sau tạo thành sức chiến đấu, không thể nghi ngờ, thành tựu một tên binh lính, vì nước hy sinh, vốn là bọn họ bản chức công tác. Hơn nữa lên chiến trường, hy sinh không thể tránh được, chỉ phải không ngừng bạo phát chiến đấu, bọn họ ở trong chiến đấu tử vong, liền rất khó phát hiện di chứng về sau. Vì lẽ đó ta tán thành Edward nghị trưởng đề nghị. Ta cũng tán thành. Ta tán thành. Ngay ở hội nghị tiến hành trong quá trình đột nhiên, Edward nghị trưởng điện thoại di động chấn động lên. Hắn đi tới một bên, nhận nghe điện thoại. Nghị trưởng, hành động thất bại. Xảy ra chuyện gì? Đông Huyền Dược Tôn cùng Tina nghị trưởng chạy trốn, còn có mấy cái khác cá lọt lưới, người khác diệt sạch. Hồn trong điện thoại thấp thỏm nói rằng. Lời này vừa nói ra, Edward rơi vào trầm mặc. Thế nhưng hắn vẫn chưa nổi giận. Tựa hồ từ đầu tới đuôi, cũng không có so với hờ hững. Nguyên nhân? Edward nhàn nhạt phun ra hai chữ. Vẫn chưa có bất kỳ trách cứ. Tựa hồ từ lâu đạt đến không lấy vật thích, không lấy kỷ bi siêu nhiên cảnh giới. Nghị trưởng, chúng ta nghiêm trọng đánh giá thấp Đông Huyền Dược Tôn thực lực, hắn rất có khả năng 6. Cấp 6. Không, nghị trưởng, hắn rất có khả năng 6 vượt qua cấp 6. Biết rồi. Cúp điện thoại, vị này bảy mưu nghĩ kê tao nhã nam tử, cũng không khỏi nhíu mày. Xem ra kế hoạch nhất định phải sớm. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 954, giàu có đến mức nước đổ đổ vách. Ngày thứ 2. Buổi sáng 8 giờ đổ chua quốc khách sạn Vẹn Nhìn Sú Lạ, phòng tổng thống. Trần Viễn Tử trên giường bò lên. Hắn tiện tay mở TV tin tức. Liên quan với sự tình ngày hôm qua, cũng không lộ ra bất kỳ tiếng gió đại gia hay là nên ăn uống, nên uống uống, nên vui đùa một chút. Phản phất hết thảy đều chưa từng xảy ra. Trên tin tức đều là các loại minh tinh bắt quái, liên quan với IIMTC sở căng đan, chờ chút mọi việc như thế. Quốc tế tin tức truyền thông cũng không có đối với giảm tỏ không tập sự kiện, làm ra bất kỳ cái gì có liên quan đưa tin đổ chua quốc tài chính nguy cơ, được nước Mỹ tư bản tài phiệt ông chủ, các đờ gìn nữ sĩ chống đỡ sau, kinh tế sụt giảm xu thế từ từ ổn định. Tuy rằng mỗi ngày như cũ có hơn 100 nhà xí nghiệp đóng cửa, có điều đóng cửa cùng giảm biên chế hiện tượng, đem so sánh tuần lễ trước, đã hòa hoãn rất nhiều. Nhiếp Văn Thu tử cùng nàng đoàn đội, từ từ bắt đầu khống chế đổ chua quốc hơn một nửa ra thị trường bá chủ công ty. Samsung tập đoàn tài chính cục diện càng ngày càng gian nan. Cùng lúc đó, bàn cổ số 7 điện thoại di động, thông qua lượng lớn đơn đặt hàng, bao phủ hải ngoại thị trường. Lấy thịnh hành toàn cầu lưu hành xu thế, nhanh chóng chiếm lĩnh thế giới các quốc gia cao cấp điện thoại di động thị trường. Loại này rầm rộ, hầu như không tiền khoáng hậu, thậm chí vượt qua năm đó Apple điện thoại thời kỳ cường thịnh. Các quốc gia cửa hàng độc quyền bắt đầu tranh nhau chen lấn xếp hàng mua bàn cổ điện thoại di động. Thậm chí đầu cơ đại mua xảo đến $2000 một bộ. Bàn cổ điện thoại di động hệ thống trí tuệ nhân tạo, quả thực có thể so với trí tuệ nhân tạo. Một kỵ ở tay, thiên hạ ta có. Một cái thuộc về bàn cổ điện thoại di động thời đại, từ từ kéo lên màn mở đầu. Phi thường trọng yếu một điểm chính là, cầu hoa địa phương nữ sinh quan niệm cũng dần dần phát sinh thay đổi. Không ít người đều cảm thấy phải dùng bàn cổ điện thoại di động so với dùng Apple điện thoại càng có mặt mũi. Apple điện thoại đã có đến mấy năm đổi thang mà không đổi thuốc. Loại mới kỳ hình, căn bản không có quá biến hóa lớn. Từ từ bị nghiền ép vượt qua, cũng là thời đại xu thế. Trần Viễn sau khi rời giường, chậm rãi xoay người, rửa mặt đánh răng. Xuyệt xuyệt. Mới vừa run run mấy lần. Leng keng, leng keng, leng keng. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng chuông cửa. Ai vậy? Là ta, Tina, ta chuẩn bị cho ngài một phần bữa sáng. Trần Viễn mở cửa phòng, phát hiện Tina phía sau đứng hai cái người phục vụ, bọn họ đầy toa ăn, mặt trên chuẩn bị chí ít có thể 10 người ăn tinh mỹ bữa sáng. Tiên bối, phi thường xin lỗi, quấy rối ngài nghỉ ngơi, ta có thể vào sao? Tina mọt găng cẩn thận từng ly từng tí một dò hỏi. Vào đi. Trần Viễn một mặt tùy ý khoát tay áo một cái. Nữ nhân này vô sự lấy lòng, không gian tức đạo. Sáng sớm liền đến đưa bữa sáng, làm sao cảm giác xem một cái liếm cậu. Ta vẫn là yêu thích ngươi khi đó kiêu căng khó thuần dáng vẻ. Làm sao? Tìm ta có việc? Tiên bối, nghe nói ngài ngày mai sẽ phải về cậu quốc. Đúng đấy, có vấn đề gì không? Trần Viễn ăn một miếng sandwich. Hắn đến đồ chua quốc, chỉ là gặp may đúng dịp, vì cố ý tránh né Huyền Thiên Dược Tổ lần theo. Mục đích chính là đột kích ngược dược thanh đàn. Thông qua khoảng thời gian này hỏi han ân cần, các loại dùng tiền, các loại kinh hỉ lễ vật, hắn rốt cục đem đột kích ngược thành công 300 điểm khen thưởng tới tay, cũng coi như đại công cáo thành. Vừa vặn dược thanh đàn bị Huyền Thiên Dược Tổ cho mang đi, hắn cũng lười đuổi theo. Cũng là thời điểm nên trở về nước. Hắn còn muốn đi Yến Kinh Đại học đến trường. Hơn nữa nghe nói, Độn Thiên Tân Thành Thiên môn nghệ thuật học viện lần thứ nhất nghệ thi chiêu sinh, liền vào ngày mai chính thức khởi động. Mặt hướng toàn quốc chiêu thu nghệ thuật học sinh. Trần Viễn thành tiểu Thiên môn nghệ thuật học viện người đầu tiên nhận chức danh dự hiệu trưởng. Trọng yếu như vậy tình cảnh, hắn người hiệu trưởng này làm sao có thể vắng chỗ? Chuyện này đã gợi ra cầu quốc cư dân mạng tập thể náo động. Dẫn đến Độn Thiên Tân Thành, mấy ngày gần đây du khách tăng lên dữ dội 50 vạn. Rất nhiều người chính là vì Yên tổng mộ danh mà tới. Bên trong có 8 phần 10 đều là nữ phấn. Thậm chí ngay cả các đại bình đài bên ngoài người dẫn chương trình, cũng chạy đi Độn Thiên Tân Thành làm trực tiếp tiết mục đi tới. Trần Viễn cho Nguyệt Lăng Sương gọi một cú điện thoại, để chuyên môn phái một chiếc máy bay tư nhân đến đây tiếp hắn. "Tiên bối, ta muốn cùng ngài cùng đi cầu quốc, không biết có thể hay không?" Tina mọt găng một mặt cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng. ngươi tại sao muốn theo ta? Ngươi lại nhiều lần mạo phạm bản tôn không có giết ngươi, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, ngươi còn muốn thế nào? Trần Viễn giả vờ tức giận, trong giây lát bùng nổ ra một luồng bức vương khí. Tỳ Nạ mọt găng trong nháy mắt bị dọa cho sợ rồi. Tiền bối, Tỳ Nạ không dám có bất kỳ mạo phạm, ta vì ta trước hành vi, cảm thấy vạn phần xấu hổ, Tỳ Nạ đồng ý lấy công chuộc tội, ở lại tiền bối bên người, vì là ngài đi theo làm tùy tùng, chỉ cầu tiền bối cho ta một cái chuộc tội cơ hội. Dâm một tiếng, vị này tuyệt thế vưu vật, lại tại chỗ quỳ xuống, nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Vừa nghĩ tới cấp 10 cường giả cái kia hủy thiên diệt địa uy lực, nàng liền không nhịn được đáy lòng phát lạnh. Cũng chỉ có đứng ở nàng như vậy độ cao, mới sâu sắc rõ ràng loại này đẳng cấp cường giả, kinh khủng đến mức nào như vậy. È đồ thằng ngu này, tự cho là đồ vật, căn bản không biết chính mình mạo phạm là gì chờ tồn tại. Được rồi, nếu ngươi muốn cùng, vậy hãy cùng đi, bắt đầu từ hôm nay, ngươi dùng tên giả Anna, ở bên cạnh ta làm một cái tiểu trợ lý đi, nếu như ngươi biểu hiện hài lòng, bản tôn không ngại lại lần nữa ban tặng ngươi một phen tạo hóa. Lời này vừa nói ra, Tỳ Nạ nhất thời cả người rung mạnh. Không có sai, nàng chính là vì cái mục đích này. Trần Viễn ngày hôm qua ở trên chiến trường, chỉ là tùy tiện sờ soạn một hồi nàng đầu, liền trong nháy mắt chữa khỏi thương thế của nàng, còn tăng lên thực lực của nàng. Nhưng mà này đều không đúng chủ yếu nhất. Càng thêm làm cho nàng khiếp sợ chính là, bởi vì lần này năng lượng cải tạo, nàng dĩ nhiên cảm giác được thiên phú của chính mình đều có tăng lên. Chuyện này quả thật làm cho nàng suýt chút nữa hóa đá. Trong lòng đối với Trần Viễn sùng kính dĩ nhiên tột đỉnh. Nếu như đi theo ở Trần Viễn bên người, có thể lại lần nữa được loại này tạo hóa, nàng đồng ý trả giá bất cứ giá nào. Đa tạ tiền bối, Anna nhất định sẽ cố gắng biểu hiện. Tỳ Nạ nhẹ nhàng ngẩng đầu, lộ ra một bộ nhăn nhó vẻ mặt ngượng ngùng. Tóc vàng kia mắt xanh phảng phất bút bê như thế tướng mạo, dĩ nhiên mang theo một tia đáng yêu bên trong lại chen lẫn quyến rũ, xinh đẹp, gợi cảm. Đúng là cái vưu vật. Nhưng là vừa nghĩ tới nàng đã 385 tuổi, Trần Viễn trong lòng hừng hực, nhất thời bình tĩnh rất nhiều. Mọi người đều nói, nữ đại ba, ôm gạch vàng. Nữ đại 30, đưa giang sơn. Nữ đại 300, đưa tiên đan. Ngươi điều này cũng không cho ta đưa tiên đan a. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Trần Viễn leo lên máy bay tư nhân, khởi hành về nước. Bên cạnh hắn có thêm một vị ăn mặc lưới đen, tóc vàng mắt xanh, da thịt trắng như tuyết, vóc người nóng nảy, có thể gọi đỉnh cấp vưu vật nước ngoài nữ trợ lý. Không có ai sẽ nghĩ tới, nữ nhân này dòng dõi mấy vạn nước ở các nơi trên thế giới, nắm giữ 50 tòa trang viên, 3000 tòa biệt thự, mấy ngàn chiếc xe thể thao, còn có mấy trăm giá máy bay tư nhân. Danh nghĩa mỏ vàng, mỏ than đá, quặng sắt, mỏ đồng, mỏ kim cương, dầu mỏ mỏ quặng, đến không xuể. Nàng danh nghĩa ngoại trừ nắm giữ một găng ngân hàng cổ phần bên ngoài, vẫn còn có Thụy Sĩ ngân hàng cổ phần, Xỉ Tỷ bằng cổ phần, cùng với hơn 10 quốc gia phát đạt quốc trái. Quả thực phú đến nước mỡ. Nếu như Trần Viễn không phải người mang 9 triệu tỷ liếm cầu tiền, e sợ ở trước mặt nàng cũng sẽ cảm thấy tự ti. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 955, Quyền Hoàng. 2022 năm ngày mùng ngày 6 tháng 4. Cầu Hoa Độn Thiên Tân Thành. Buổi sáng 10 giờ, ánh nắng tươi sáng, nhiệt độ 13-19 cờ tờ giờ ở Viễn tự mình điều khiển máy bay tư nhân, hạ xuống ở Độn Thiên cơ tràng. Trên máy bay không có bất kỳ nhân viên phục vụ, chỉ có Trần Viễn cùng Tỳ Nạ hai người. Chủ yếu là Trần Viễn cân nhắc đến, nếu như hắn cưỡi máy bay tư nhân, tao ngộ đến máy bay chiến đấu chặn lại, gặp sẽ không phát sinh tình huống ngoài ý muốn. Vạn nhất tình huống như thế xuất hiện, hắn cùng Tỳ Nạ mọt găng cũng có thể may mắn tránh được một kiếp, thế nhưng hắn nhân viên phi hành đoàn tất nhiên bị liên lụy, còn không bằng chính mình lái máy bay. Thuận tiện kiểm nghiệm một hồi chính mình máy bay kỹ thuật lái. Rất hiển nhiên, Trần Viễn cả nghĩ quá rồi. Dọc theo đường đi, hắn vẫn chưa gặp phải bất kỳ chặn lại. Cùng lúc đó, Tiên tổng sắp trở về tin tức tuôn ra, trong lúc nhất thời, gợi ra các gia tộc lớn vì thế mà chấn động. Tiên tổng mặt mũi, cho đến ngày nay, từ lâu nay không phải trước kia so với. Theo phi độn tư bản không ngừng mở rộng, bàn cổ điện thoại di động thịnh hành toàn cầu, chiến thần điện áp bao phủ thế giới, Tiên tổng cái này danh hiệu đã từ từ trở thành đương đại người trẻ tuổi trong mắt một đời truyền kỳ. Hắn là 10 tỷ ảnh đế, hắn là đàn dương cầm vương tử, hắn là bóng rổ chi thần, hắn là chạy cự ly ngắn chi đế, hắn là kỳ đàn thánh thủ, hắn là tuyệt thế thần hào. Trên người hắn treo đầy đếm mãi không hết danh hiệu, mà hắn chỉ là một cái 22 tuổi, còn chưa đầy 23 tuổi người trẻ tuổi. Người bình thường mới vừa tốt nghiệp đại học tuổi, hắn cũng đã đi tới nhân sinh đỉnh cao. Thậm chí ngay cả sật tự đều ở trong tay hắn sinh ra. Có sật tự kỹ thuật chống đỡ, toàn bộ cầu hoa nghiên cứu khoa học kỹ thuật sẽ trong nháy mắt tăng lên 15 năm trở lên, trực tiếp truy đuổi đến các nước phát triển phương Tây trình độ. Ảnh hưởng này lực vô cùng sâu xa. Sau này đi, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng người nước Hoa đều cơ bản tiền lương, toàn thể tăng lên đến 1 vạn đồng trở lên. Từ khi sật tự nghiên cứu phát minh thành công tin tức lộ ra ánh sáng sau, ZMB cũng bắt đầu xuất hiện tăng vọt xu thế. Hết hạn hiện nay mới thôi, ZMB cùng đô la Mỹ tỷ lệ đã cao lên tới 5.91 ZMB ở trên thế giới sức mua tăng cường rất nhiều. Đương nhiên, Tiên tổng danh tiếng vang xa đồng thời, mãi mãi cũng thiếu không được bình xịt. Phun hắn cùng các loại mỹ nữ quan hệ ám muội, cuộc sống riêng không bị kiềm chế, đạo đức phẩm chất hạ thấp, chính là một cái hải vương, thương tổn nghiêm trọng nữ giới quyền lợi. Hắn bây giờ thu được có thành công, căn bản là không phải chính hắn nỗ lực, mà là bên cạnh hắn những người nữ cường nhân giúp hắn. Nếu như không có Triệu Ngọc Kỳ, Tần Băng Tuyết, Nguyệt Lăng Sương, Diệp Hàm, Tần Vô Song, Lâm Chỉ Lạc, Tiêu Nhược Vũ, Sở Ngọc Mặc, Cao Toàn Ngâm các loại nữ cường nhân, nữ thiên kim, nữ minh tinh, vận dụng các loại gia tộc thế lực giúp đỡ, Trần Viễn Hà có thể có hôm nay. Hắn chính là cái bám váy đàn bà thượng vị cận bã nam. Hơn nữa ăn xong không phải một nhà bám váy, hắn là liên tục ăn mười mấy nhà. Kiến nghị quốc gia tăng lên nữ giới quyền lợi, không thể xóa bỏ nữ giới công lao. Sinh con, mang hài tử quá cực khổ. Chức chàng công tác đối với nữ giới quá không công bằng. Muốn phổ cập 3 thai chính sách, nhất định phải ưu đãi nữ giới quyền lợi, mạnh liệt kiến nghị sửa chữa pháp luật, đem nghỉ sinh tăng cao đến 3 năm. Như vậy nữ sinh mới có thời gian mang hài tử, mới có thể chống đỡ 3 thai chính sách. Cú đấm này, có thể gọi quyền hoàng. Sợ là liền Diệp Thiên Đế cũng không ngăn nổi. Cư dân mạng dồn dập tức giận mắng, 3 năm sau, công ty ta vẫn còn chứ? Nhằm vào trên mạng những này bình luận, một vị fans vượt qua ngàn vạn cấp bậc đại V blogger, chuyên môn ra một kỳ video. Thiên không sinh ta anh hùng bàn phím, phun đạo vạn cổ như đêm dài, chào mọi người, ta là anh hùng bàn phím, Hạ Tư Phạm. Ngày hôm nay ta muốn phun người, tin tưởng mọi người đều không xa lạ gì, không sai, người này chính là Yên tổng. Bản danh, Trần Viễn ở đây, ta cũng muốn chém gió, nhưng trên thực tế, ta xác thực cùng Yên tổng là một trường học, năm đó tiểu tử này liền trụ ta sắt vách phòng ngủ, ta từng tận mắt nhìn hắn cùng Hoa Khôi của trường hẹn hò, lúc đó trong lòng không phục lắm, còn cùng hắn sản sinh một chút quan hệ. Bây giờ nghĩ lại, đúng là ta không biết tự lượng sức mình. Chúng ta ngày hôm nay tán gẫu này một kỳ đề tài, chính là Yên tổng cùng bên cạnh hắn những nữ nhân kia. Những nữ nhân này hiện tại đều trải qua thế nào rồi? Ta chuẩn bị một phần tỉ mỉ tư liệu, cho đại gia nói tỉ mỉ một hồi. Nay kỳ video khả năng hơi dài, xin mọi người nghe ta êm tai nói. Chúng ta trước tiên nói nhân vật thứ nhất, Triệu Ngọc Kỳ đại gia nên đều không xa lạ gì, Vẹn Đạ TV đương nhiệm tổng giám đốc, kỳ khoa học kỹ thuật người sáng lập, kiêm hậu trường chủ tịch, tập đoàn đệ nhất cổ đông lớn. Một năm trước đây, nàng chỉ là một tên sinh viên năm thứ 3 đại học, là trường học công nhận đệ nhị hoa khôi của trường mỹ nữ, đồng thời nàng còn kiêm chức từng làm nữ người dẫn chương trình, biểu diễn quá đàn dương cầm diễn tấu tài nghệ ở TikTok trên nắm giữ mấy trăm ngàn fans. Đang không có nhận thức Yên tổng trước, khả năng được cho một tên tiểu vắng hồng, trong trường học hơi có danh tiếng. Thế nhưng từ khi biết Yên tổng sau khi, cuộc đời của nàng phảng phất bất hắc. Yên tổng không chỉ có vì nàng mua siêu xe biệt thự, còn ở nàng phòng trực tiếp cuồng soạt mấy ngàn vạn lễ vật, làm cho Triệu Ngọc Kỳ một đêm thành danh. Thế nhưng rất hiển nhiên, vắng hồng nhiệt độ là có hạn, mặc dù là ngàn vạn fans vắng hồng, quá không được mấy năm, cũng sẽ lương triệt triệt để. Yên tổng nhìn xa trông rộng, làm sao có khả năng gặp không nhìn thấy điểm này. Vì lẽ đó hắn cho Triệu Ngọc Kỳ đầu tư trực tiếp công ty, chi phí mấy chục tỷ, đem Vẹn Đạ TV chế tạo cho tới bây giờ cái này cấp bậc. Yên tổng không biết bao nhiêu lần, ở Vẹn Đạ TV cuồng soạt lễ vật, chế tạo lượng lớn nhiệt độ, gợi ra toàn mạng náo động, làm cho Vẹn Đạ TV người sử dụng điên cuồng tăng vọt. Cho tới kỳ khoa học kỹ thuật, liền càng không cần phải nói. Trần Viễn danh tự này ghép vần chữ cái đầu, chính là si ý hẹn tổng vì đánh ra bản cổ điện thoại di động tiếng tăm, chỉ là tiền quảng cáo, liền tiêu hao vài tỷ. Cho tới nghiên cứu phát minh xây dựng, càng là ra tiền ra địa, bên trong trả giá gian khổ, không đủ vì là người ngoài đạo vậy. Bàn cổ điện thoại di động vừa bắt đầu lượng tiêu thụ cũng không được, một lần đối mặt lượng lớn hao tổn, Yên tổng kiệt lực phản bác, bài trừ các loại ý kiến, tất cả mọi người đều từ bỏ thời điểm, chỉ có Yên tổng đồng ý tiếp tục gia tăng đầu tư. Nếu như không có Yên tổng gia tăng đầu tư, bàn cổ điện thoại di động khả năng đã bị trở thành lịch sử. Triệu Ngọc Kỳ cùng Yên tổng trong lúc đó quan hệ, ta cũng không biết phát triển đến một bước nào, thế nhưng Yên tổng đối với Triệu Ngọc Kỳ trả giá là không thể nghi ngờ. Nhân vật thứ nhất tạm thời giới thiệu tới đây. Chúng ta nói một chút người thứ hai vật. Tên của nàng gọi Tần Băng Tuyết. Khả năng có rất nhiều người cũng không quen biết nàng, đối lập với Triệu Ngọc Kỳ, nàng có vẻ càng thêm biết điều. Có một ít cư dân mạng phòng trừng cũng nhận ra. Tần Băng Tuyết đã tham gia chân chính diễn viên này đường tiết mục, thế nhưng không có đi vào 60 mạnh, liền đào thải. Rất nhiều người đều cho rằng nàng chỉ là một người mới diễn viên. 10 phân sai. Nàng thân phận thực sự là Lý Ngư Khoa học Kỹ thuật tập đoàn, toàn cầu phó đồng đồng thời cũng là Lý Ngư Khoa học Kỹ thuật đệ nhất cổ đông lớn. So với quốc dân nữ cường nhân Dư Mạn Thanh cổ phần còn nhiều hơn. Nàng cá nhân dòng dõi định giá đã vượt qua 500 tỷ RMB. Mà một năm trước đây, nàng chỉ là một cái phổ thông đại 4 tốt nghiệp học sinh, mới vừa vào chức Lý Ngư Khoa học Kỹ thuật, ngay lúc đó Lý Ngư Khoa học Kỹ thuật bởi vì chỉnh cải, suýt chút nữa đóng cửa. Là Yên tổng lấy ra 1 tỷ tài chính cứu thị, đồng thời vô điều kiện đem Lý Ngư Khoa học Kỹ thuật cổ phần tặng cho Tần Băng Tuyết. Sau đó Lý Ngư Khoa học Kỹ thuật gặp phải tài chính khó khăn, Yên tổng cũng là không chút do dự lại lần nữa tiến hành rồi đầu tư. Không có Yên tổng, từ đâu tới bây giờ Lý Ngư áp? Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 956, ai dám không cho ta mặt mũi. Cái thứ 3 cao toàn âm. Cái này liền không cần ta nhiều lời chứ. Lúc trước một cái mặt trái tin tức quấn quanh người nữ nghệ nhân, tiền đồ hủy diệt sạch. Vẫn cứ ở Yên tổng lực phụng bên dưới, trở thành 10 tỷ diễn viên. Hoàn thành lập chính mình truyền hình tập đoàn. Nguyệt Lăng Xương. Yên tổng dưới trướng số 1 phụ tá đắc lực 6. Theo Hạ Tư Phạm tỉ mỉ giới thiệu, mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi phát hiện. Những này cùng Trần Viễn quan hệ không tệ hồng nhan tri kỷ, bây giờ lại mỗi một người đều công thành danh toại. Coi như có mấy người thành sẽ không có cao như vậy. Thế nhưng đem so sánh người khác, cũng đã tương đương thành công. Mạc Phi Yên luôn có vợ thể chất. Quá châu bò, thực sự quá châu bò, ta hiện tại mới phát hiện, nguyên lai trở thành Yên tổng hồng nhan tri kỷ, dĩ nhiên có nhiều như vậy chỗ tốt. Yên tổng đối xử mỗi người, đều là đem hết toàn lực, hắn xác thực không có phụ lòng quá bất cứ người nào. Đột nhiên phát hiện, chỉ cần có thể gả cho Yên tổng, ngươi để ta xếp hạng 50 mấy tên ta đều có thể tiếp thu. Ha ha, ngươi lại muốn ăn cức, Yên tổng là quốc dân nam thần, ngươi đoán chừng phải xếp hạng mấy triệu tên sau đó. Phòng trưng bất kỳ nữ nhân nào gả cho Yên tổng, đều sẽ trở thành toàn dân công địch. Cư dân mạng bàn tán sôi nổi dồn dập. Một cái đàn ông có tiền cũng không nhất định được hoan nghênh, bởi vì hắn không nhất định gặp cho ngươi dùng tiền. Thế nhưng Yên tổng như vậy, không chỉ có tiền, hơn nữa còn đồng ý cho nữ sinh dùng tiền nam nhân. Cái kia thật đúng là quá được hoan nghênh. Này cái video trực tiếp để vô số thiếu nữ đối với Trần Viễn ái mộ trình độ tăng lên trên đến một cái có 102 độ cao. Như Yên tổng như vậy đỉnh cấp nam thần, khả năng thật không có bất luận cái nào nữ nhân có thể đem hắn độc chiếm. Theo trên mạng bàn tán sôi nổi, liên quan với truyền hình học viện lần thứ nhất chiêu sinh hoạt động, tự nhiên trở thành toàn quốc tiêu điểm. Lấy Trần Viễn bây giờ ở giới giải trí địa vị, hắn muốn cho ai hỏa, người đó liền có thể hỏa. Hắn dưới cờ nắm giữ truyền hình tài nguyên, hầu như chiếm cứ giới giải trí một nửa giang sơn. Nay sở học viện, tương lai cũng nhất định sẽ trở thành nghệ thuật sinh cao nhất cung điện học phủ. Một ngày này, ghi danh thiên môn truyền hình học viện học sinh đã bài nổi lên trường long đội ngũ. Mên ngông cuồn cuộn, lít nha lít nhít. Tất cả đều là cùng một màu 18 tuổi em gái. Đương nhiên cũng không có thiếu soái ca nam sinh. Dù sao có mỹ nữ địa phương, tự nhiên sẽ hấp dẫn cùng tuổi soái ca. Rất nhiều nam sinh ghi danh truyền hình học viện, hắn không nhất định thật sự muốn từ sự truyền hình có liên quan công tác, rất có khả năng chẳng qua là cảm thấy trường này mỹ nữ nhiều, có thể càng thêm thuận tiện tán gái. Đây tuyệt đối là phi thường trọng yếu một cái nhân tố. Trần Viễn xuống máy bay sau đó, mang theo tỷ nạ mặc găng, thẳng đến Độn Thiên Tân Thành mà tới. Bởi vì thuật dịch dung nguyên nhân, hắn không có gây nên bất luận người nào chú ý nhìn trước mắt một mảnh tươi tốt cảnh tượng. Trần Viễn nội tâm vẫn có mấy phần vui mừng. Các ngươi nói, ta muốn là thi được tiên môn truyền hình học viện, có cơ hội hay không leo lên Yên tổng a? Đừng nằm mơ, Yên tổng mỹ nữ bên cạnh nhiều như vậy, người ta sao có thể để ý ngươi? Nếu như có thể đem Yên tổng cho ngủ thẳng, đời này đều không thiệt thòi. Một cái 17-18 tuổi khoảng trường, mang theo tròn tròn gọng kính, nhìn qua rất manh nu nhược em gái, đột nhiên mở miệng nói rằng. Lời này vừa nói ra, Trần Viễn suýt chút nữa không té lăn trên đất. Hình dáng giống cái cô gái ngoan ngoãn, lại sẽ nói ra loại này tiêu chuẩn lớn lời nói. Hiện tại cô gái cũng quá trưởng thành sớm đi. Ngoa thảo, các ngươi xem, cái kia không phải Giang Thành tập đoàn Trương Hạo Thiên Trương tổng sao? Hắn nhưng là dòng dõi 10 tỷ đại lão a. Ta nghe nói Trương Hạo Thiên trước đây chỉ là một cái phổ thông con nhà giàu, trong nhà có cái vài tỷ tài sản đi, cả ngày không làm việc đàng hoàng, mang theo một đám mở siêu xe tiểu đệ khắp nơi trang bức, sau đó trở thành Yên tổng tiểu đệ, giúp Yên tổng chịu đựng vài lần bãi, trực tiếp được Yên tổng trọng dụng, còn trở thành Hán Thành Y Dược tập đoàn cổ đông, hiện tại dòng dõi đã hơn 800 triệu, hắn đã là Hán Thành nhân vật huyền thoại một trong, cũng là khóa này, ngạc tỉnh thập đại kiệt. Xuất thanh niên sĩ nghiệp ra. Trong nhà vài tỷ tài sản, hiện tại đều chỉ có thể toán phổ thông con nhà giàu sao? Các ngươi có phải là đối với phổ thông có cái gì hiểu lầm? Ngoa thảo, Bạch Thiếu cũng xuất hiện, hắn thật giống cũng là Hán Thành Y Dược tập đoàn cổ đông, tương tự là Hán Thành đỉnh cấp con nhà giàu vòng tầng bên trong người. Wow, là cô Enniset, vậy gạn nhị dọn đạ, bù gạ tỷ vậy dần, làm bùa hửa ý nhị về nẹ nọ, cú lý nạn, những này trong truyền thuyết siêu xe tất cả đều xuất hiện, bọn họ tất cả đều lái vào Thiên Môn Truyền Hình Học Viện, những đại lão này là đến cho Truyền Hình Học Viện cổ động sao? Chờ một chút, cái kia từ rồn rợn sờ trên xe xuống, thật giống là Lưu Văn Chết Lưu tổng à, hắn nhưng là lên ten lưu rốt em nhân vật, không gần như chỉ ở toàn quốc, thậm chí toàn thế giới đều là nhân vật nổi danh, quả thực chính là hiện tượng cấp cao phú soái. Nghe nói hắn còn chưa có kết hôn, liền bạn gái đều không có, bằng không lên Yên tổng, leo lên Lưu tổng cũng không thiệt tỏi a. Trong đám người, một vị tướng mạo vượt qua 8 phần mỹ nữ, nghe những này 18 tuổi nữ sinh nghị luận. Nhìn các nàng e thẹn nhảy nhót vẻ mặt, trong lòng không khỏi cảm thấy đến ngũ vị tạp Trần Đỗ Tiểu Nguyệt năm nay mới vừa tốt nghiệp. Bởi vì Độn Thiên Tân Thành phát triển cơ hội tốt hơn, tiền lương cũng tương đối cao. Cho nên nàng nhận lời mời trở thành Thiên Môn Truyền Hình Học Viện một tên ngoại ngữ lao sư. Công lương 1 tháng 2 vạn, bao ăn bao ở, đãi ngộ hậu đãi. Mới ra xã hội liền có thể tìm tới công việc tốt như vậy, nàng xem như là lăn lộn tốt hơn. Dù sao cũng là 985 tốt nghiệp, nhưng là làm nàng nhìn thấy Lưu Văn Chết phong quang vô hạn, mọi người vần quanh, ở một đám giáo lãnh đạo cùng các doanh nhân lớn cùng đi bên dưới, bị mời vào trường học sau đó, trong lòng không khỏi hối hận vạn phần. Lúc trước Lưu Văn Chết chỉ là bên người nàng một cái liếu cầu, nàng thậm chí còn có chút ghét bỏ. Mới ngăn ngắn không tới thời gian 1 năm, giữa hai người thân phận đã là khác nhau một trời một vực. Người ta là ngàn tỷ tập đoàn Lưu tổng, nàng chỉ là một cái thực tập lão sư, mà nàng lúc trước bảng trên con nhà giàu, chỉ là đưa nàng đùa bỡn một phen, liền bỏ rơi. Nếu như nàng lúc trước không có làm chuyện bậy, hiện tại khả năng chính là Lưu tổng phu nhân, hưởng thụ ánh sáng vạn trượng cùng mọi người vần quanh. Ta thật không cam lòng, ta nhất định phải đem Văn Chết lại đoạt về đến. Đỗ Tiểu Nguyệt quyết định. Nhất thời nhục nhã không tính là gì, chỉ cần có thể cứu vãn, to lớn hơn nữa sỉ nhục nàng đều có thể chịu đựng. Lão Lưu, ngày hôm nay Yên tổng sẽ đến đi, thời gian thật dài đều chưa từng thấy Yên tổng, muốn mời quần chủ đại đại ăn bữa cơm đều không có cơ hội. Đúng đấy, lúc trước ta còn mở ra một chiếc phe ra gì, cho Yên tổng trang bức chống bãi, không nghĩ đến hiện tại đã cảnh còn người mất, Yên tổng thành tựu, thực sự khiến người ta theo không kịp. Ta cảm thấy cho ta từng làm tối quyết định chính xác, chính là theo Yên tổng bước chân, đầu tư Độn Thiên thành phố điện ảnh, mới không tới 1 năm ta liền thu được đem gần 10 lần báo lại, cả gia tộc đều bởi vậy được lợi, trong gia tộc cũng lại không ai coi ta là rất rưởi, hiện tại ai không đánh giá cao ta một ánh mắt. Lão tử nói chuyện đều lớn tiếng một ít. Đúng đấy, thực chúng ta nhóm người này, có ít nhất một nửa đều là bị gia tộc từ bỏ, từng cái ăn no chờ chết, khắp nơi trang bức, căn bản không chỉ nhìn chúng ta có thể có cái gì thành tựu, hiện tại rốt cục không ai nói chúng ta là con ông cháu cha, thực ta rất chán ghét con nhà giàu danh xưng này, ta càng yêu thích người khác gọi ta Dương tổng. Nói tới những này, trong lòng mọi người không khỏi cảm động lấy. Hồi ức lúc trước theo Yên tổng đồng thời trang bức thời gian, lúc trước còn cảm thấy đến bị người lợi dụng. Bây giờ nghĩ lại, như vậy trải qua, phòng trừng có thể thổi trên cả đời. Lão tử theo Yên tổng trang quá bức, ai dám không cho ta mặt mũi. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 957, dồn dập giáng lâm. Mọi người ở đây vừa nói vừa cười thời điểm, chỉ thấy hai tên lái một chiếc phổ thông Mercedes E300 xe con mỹ nữ, đi từ trên xe xuống ở các loại siêu xe tụ tập truyền hình học viện, một chiếc Mercedes E300, tự nhiên không hề bắt mắt chút nào. Có thể hai người mỹ nữ này sau khi xuống xe, lại làm cho mọi người cả người chấn động. Đây là năm Sở Ngọc Mạc hội trưởng, còn có Từ Nhạc Nhạc xử lý công việc. Các nàng rất châu bò sao? Nhìn rất trẻ trung a, nên so với chúng ta cũng không lớn hơn mấy tuổi. Một cái buộc tiểu tóc đuôi ngựa em gái quay đầu hỏi, đâu chỉ là châu bò, đó là tương đương châu bò. Từ Nhạc Nhạc xử lý công việc, nhưng là Kỳ Quy từ thiện người đứng thứ hai, đồng thời cũng là Ngạc Tỉnh thập đại ba vị trí đầu bệnh viện hạng mục người phụ trách, liền ngay cả Độn Thiên bệnh viện viện trưởng cũng phải cho nàng 7 phần mặt mũi, ngươi nói có châu bò hay không? Sở Ngọc Mạc hội trưởng, thân phận bối cảnh thì càng thêm không bình thường, Độn Thiên truyền hình học viện có thể nhanh như vậy phê duyệt xây dựng, vẫn là dựa vào nàng quan hệ. Kỳ Quy từ thiện hiện nay đã đầu tư hơn 100 nhà xã hội phúc lợi hạng mục, đặc biệt chữa bệnh, giáo dục cùng vệ sinh công cộng này một khối, đã đầu tư mấy chục tỷ tài chính. Lời này vừa nói ra, một đám nghệ thi học sinh là trợn mắt ngất ngụm. Đây cũng quá lợi hại chứ? Ta tỷ cùng các nàng tuổi gần như, nhưng là ta tỷ mới vừa tốt nghiệp đại học, một tháng 5000 đồng tiền công tác đều không tìm được, có thể các nàng cư nhiên đã đi tới nhân sinh đỉnh cao. Sở Ngọc Mặc thân phận bối cảnh vốn là không bình thường, vừa sinh ra liền vượt qua ngươi cả đời phấn đấu điểm cuối, có thể từ Nhạc Nhạc đúng là dốc lòng điện phạm, sinh ra rất phổ thông, lại có thể ở đồng dạng tuổi thu được thành tựu như thế. Đó là bởi vì từ Nhạc Nhạc cùng Yên Tổng là một trường học, lúc trước Yên Tổng đại bị cư dân mạng công kích, từ Nhạc Nhạc đã từng nâng đỡ quá Yên Tổng, phát hiện không có, chỉ cần là cùng Yên Tổng quan hệ thân cận, sẽ không có một cái lăn lộn kém. Ngươi vừa nói như thế, ta phát hiện Yên Tổng cũng thật là đỉnh cấp vượng vợ thể chất ta, nếu như ta cũng có thể như thế vượng, cho Yên Tổng làm liếm, cậu ta đều đồng ý. Từ Nhạc Nhạc cùng Sở Ngọc Mặc đến, trong nháy mắt nên đón mọi người vần quanh, cũng làm cho Thiên Môn Truyền Hình Học Viện nghệ thi học sinh trong lòng phấn chấn không ngớt. Những đại nhân vật này dồn dập giáng lâm, không thể nghi ngờ giải thích Thiên Môn Truyền Hình Học Viện hùng hậu thực lực. Nhưng mà này vẹn vẹn chỉ là món ăn khai vị. Sau đó một màn, hầu như kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Chỉ thấy Truyền Hình Học Viện cửa trường học, một chiếc lại một chiếc cạn phạt xe van xếp hàng lái vào trường học. Phóng tầm mắt nhìn, có tới hơn 20 lượng. Làm xe cộ ngừng đang dạy học dưới lầu bãi đậu xe. Chỉ thấy từng cái trên TV, điện ảnh trên, game show tiết mục trên, nghe nhiều nên thuộc nhân vật, dồn dập đi từ trên xe xuống. Ngoa thảo, cái kia không phải Thượng Quan Ngọc sao? Dung mạo của nàng thật là đẹp a. Ta nhìn thấy La Thiến Văn, ta siêu yêu thích nàng, Thu Nguyệt Chi thượng bộ phim này, quả thực chính là kinh điển bên trong kinh điển a, chỉ tiếc bị phong. Nghe nói Nhiếp Văn Thu tử đúng là đặc công. Tin tức này bạo lúc đi ra, ta mọi người choáng váng. Ai nói không phải đây? Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời khắc. Chỉ thấy Dương Tư Sầm từ một chiếc xe van bên trong đi ra. Dương Tư Sầm là Dương Tư Sầm đại đạo diễn, hắn nhưng là trong nước hàng đầu đạo diễn, nếu như có thể bị hắn tuyển làm vai nữ chính, hầu như liền đại diện cho tiền đồ vô lượng, các loại tài nguyên nhận được nương tay. Đó là 60 tỷ diễn viên cao toàn âm, nàng lại cũng tới. Ta cờ mở nờ con mắt có phải là xem bỏ ra, đó là 6 quốc tế siêu sao, đèn lạ hạt thuế sao? Đúng là đèn lạ, ngoa thảo. Thật nhiều minh tinh a, phô trương cũng quá kinh người. Mọi người khiếp sợ, hóa đá. Đối với những người phổ thông nghệ thi học sinh mà nói, những minh tinh này bình thường một cái đều không thấy được, tất cả đều là mọi người vờn quanh cấp bậc nhân vật. Thần bí, cao quý, khiến người ta ngước nhìn. Hiện tại không ít thấy đến, hơn nữa còn đâm chồng. Quả nhiên không thẹn là Yên Tổng xây dựng trường học. Sau đó trường này đến trường, nhìn thấy minh tinh phòng trường là thưa thất bình thường việc, nói không chắc còn có minh tinh dạy thay. Cái kia mặt mũi, gạch thẳng. Đồng dạng, có thể chính mình bạn học bên cạnh, sau đó cũng sẽ trở thành minh tinh, đạo diễn. Vừa nghĩ tới nơi này, các nàng liền đối với tương lai tràn ngập hy vọng. Rất nhanh, những này thí sinh bắt đầu lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, phát bằng hữu vọng, phát Weibo, phát Lý Ngư, phát TikTok. Ngày hôm nay nhìn thấy quốc tế siêu sao đèn lạ, liền từ bên cạnh ta đi tới, thật hưng phấn. Một cái em gái mới vừa phát ra bằng hữu vọng, rất nhanh được mười mấy like. Các loại liếm cầu ở phía dưới hồi phục. Lầu 1, nữ thần thật sự mạnh thật à, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi cũng sẽ trở thành minh tinh. Lầu 2, rất muốn cùng ngươi ghi danh một trường học. Lầu 3, tiểu đô, trung học phổ thông thầm mến ngươi 3 năm, lập tức liền muốn tốt nghiệp, tuy rằng ta biết ngươi khả năng rất không thích ta, thế nhưng ta gặp vẫn yêu thích ngươi. 6. Những video này bức ảnh, rất nhanh ở trên internet gây nên nhiệt liệt tiếng vọng. Đến Thiên Môn Truyền Hình Học Viện ghi danh học sinh có rất nhiều. Các nàng vốn cho là Thiên Môn Truyền Hình Học Viện lần thứ nhất chiêu sinh, vì chiêu thu đầy đủ học viên, ghi danh độ khó hẳn là sẽ không quá cao. Nhưng hiện thực nhưng mạnh mẽ đánh các nàng mặt. Một cái ở Đế Đô Điện ảnh Học Viện đều thông qua cuộc thi học sinh, dĩ nhiên cũng bị soạt hạ xuống. Thiên Môn Truyền Hình Học Viện ghi danh độ khó vượt qua sở hữu thí sinh tưởng tượng. 100 nghệ thuật sinh cuộc thi, lại có 99 cái bị soạt hạ xuống. Hầu như trăm người chọn một. Bình thường có can đảm tham gia nghệ thi học sinh, thân hình điều kiện đều xem như là tốt hơn. Khả năng ngoại trừ thành tích văn hóa hơi hơi thấp một chút. Mặc kệ là tướng mạo, tài nghệ, hình thể, đều toán đột xuất. Có thể coi là như vậy, như cũng bị soạt rơi mất 99 cái. Trình độ như thế này ghi danh độ khó đã vượt qua các nàng tưởng tượng. Quả thực so với thi Đế Quốc Điện ảnh Học Viện còn khó hơn. Rất nhanh, theo thời gian trôi đi, Tiêu Nhược Vũ, Triệu Ngọc Kỳ, Tiền Manh Manh, Tần Băng Tuyết, Chu Nhược Hy, Nguyệt Lăng Sương, Tần Khả Nôn, Lâm Chỉ Lạc, Vương Ngọc Ngộng, mọi người dồn dập đến. Các nàng mỗi người thân phận đều không đơn giản, hơn nữa tất cả đều là đỉnh cấp mỹ nữ. Xem mọi người hoa cả mắt, từng cái trong lòng không khỏi cảm khái, Yên Tổng thật cờ mở nở có phúc khí, lại có nhiều như vậy hồng nhan tri kỷ. Ta nếu là có một cái như vậy đỉnh cấp mỹ nữ làm vợ, ta cờ mở nở đem xương sườn đánh gãy cho nàng nấu canh uống. Có thể Yên Tổng cũng không giống như là quá quan tâm dáng vẻ. Những này nữ thần, từng cái lại cũng truy Yên Tổng. Đúng đấy, những này đỉnh cấp nữ thần, vừa nghe nói Yên Tổng ngày hôm nay có thể sẽ giáng lâm Truyền Hình Học Viện, từng cái tất cả đều chủ động chạy tới, này hoàn toàn chính là liếm cầu hành vi a. Ta cờ mở nở ước ao cái này phát tím. Có điều ta cảm thấy đến loại cục diện này, khá giống trốn tu la, không biết Yên Tổng có thể hay không ứng phó lại đây. Lão đệ, ngươi liền bạn gái đều không có, chuyện như vậy là ngươi nên bận tâm sao? Bầu không khí từ từ trở nên hơi quỷ dị lên. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 958, hổ con. Anna, ngày hôm nay ta vẫn là không xuất hiện đi, cục diện này nhìn qua có chút phức tạp. Trần Viễn mang khẩu trang kính râm, có chút nhận túng nói rằng. Lời này vừa nói ra, Tina Mọt Găng nhất thời một mặt tròn váng. Có chút không rõ vì sao. Tiên bối, cục diện này sao rất phức tạp sao? Nên vẫn tốt chứ, ta đã tỉ mỉ nhìn kỹ quá, ở đây đều là một ít người bình thường, không có bất cứ khả năng uy hiếp gì. Tina Mọt Găng nóng nhìn bốn phía, lại tường tra xét một lần, xác thực không có phát hiện bất kỳ cường giả khí tức. Nhiều như vậy nữ nhân tụ tập cùng nhau, đã là siêu cấp trốn tu la, làm sao có khả năng không có uy hiếp tính? Trần Viễn trợn mắt kinh bị. Xem ra ngươi căn bản không hiểu ca cảm thụ. Tina sững sốt 2 giây đồng hồ, rất nhanh phản ứng lại. Tiên bối, ngài là chỉ bên người những người hồng nhan chi kỷ, toàn bộ tụ tập cùng nhau lúc, gặp dẫn đến bầu không khí trở nên lúng túng sao? Đúng, ta đã bị loại cục diện này quấy nhiễu rất lâu, mỗi một lần đều rất lúng túng. Trần Viễn hào phóng thừa nhận gật gật đầu. Ngược lại ngươi sau đó cũng là bên trong một trong. Vấn đề thế này, vẫn là sớm một chút ý thức được tốt hơn. Tiên bối, vấn đề này, ta cảm thấy đến ngài không cần phải để ở trong lòng, ngài là cỡ nào tồn tại cường giả, thế tục quan niệm, há có thể đối với ngài như vậy đại năng cường giả sản sinh ràng buộc. Thế giới này, tuyên cổ bất biến đạo lý chính là cường giả vi tôn, cường giả có thể có được tất cả, vượt lên trên chúng sinh, thậm chí có thể lập ra pháp luật, lập ra đạo đức tiêu chuẩn, để ràng buộc những người bình thường này hành vi, dễ dàng cho quản lý. Từ xưa đến nay, thế giới này quan niệm không ngừng ở biến hóa, nhân loại đạo đức tiêu chuẩn cũng đang không ngừng biến hóa, cái gì là đúng, cái gì là sai? Đây chỉ là căn cứ vào phần lớn người một loại hiện hữu quan niệm mà thôi, loại này quan niệm cũng không phải vừa bắt đầu liền tồn tại, mà là bị người lập ra, mà cường giả có tư cách đánh vỡ quy tắc, thậm chí một lần nữa chế định quy tắc. Tina lời nói này nói rất có chiều sâu. Trần Viễn trong nháy mắt thể hồ con đỉnh, có loại không tên tỉnh táo cảm giác. Hắn khả năng đã nắm giữ chế định quy tắc thực lực, thế nhưng từ xa xưa tới nay điếu ti quan niệm, dẫn đến hắn nhận vì chuyện này là sai. Vì lẽ đó đang đối mặt trốn tu la thời điểm, không đủ lẽ thẳng khí hùng. Hiện tại bị Tina vừa nói như thế, cảm giác có một luồng vô hình công xiềng được cởi ra. Nguyên lai trốn tu la cũng không đáng sợ. Ngươi nói rất có lý, cảm tạ ngươi. Sau đó ngươi cũng đừng gọi ta tiền bối, ở đại gia trước mặt, liền gọi ta ông chủ đi, ngươi hiện tại là phụ tá của ta Anna, gọi lão bản khá là thích hợp. Được rồi, lão bản. Tina Mọt Găng một mặt cung kính gật gật đầu. Một giây sau, Trần Viễn gỡ xuống kính râm cùng khẩu trang, hướng về mọi người đi đến. Ngoa thảo, là Yên tổng đại đại, Yên tổng đại đại hàng lâm. Thật xoáy a, Yên tổng thật sự thật xoáy a, ta yêu ngươi Trần Viễn. A a a a a a, nam thần xuất hiện. Trần Viễn hiện thân vẫn chưa tới 5 giây. Toàn trường sở hữu nghệ thi thiếu nữ, hầu như toàn thể phát sinh tiếng thét chói tai. Quả thực đinh tai nhức óc. Tiếng thét chói tai liên tiếp. Tình cảnh lập tức trở nên vô cùng cuồng nhiệt. Có mấy nữ sinh, thậm chí trực tiếp bị cảm động đến lệ nóng doanh trọng. Chỉ vì nhìn thấy Trần Viễn một mặt, liền mừng đến phát khóc. Càng kinh khủng chính là, nghe nói Yên tổng giáng lâm tin tức sau, trong trường học đột nhiên tràn vào mấy trăm hơn 1000 danh ký người, còn có mười mấy vạn du khách chen chúc mà tới. Tình cảnh một lần mất khống chế. Trần Viễn ca ca, ô ô ô, người ta đã lâu đều chưa thấy ngươi, ngươi có phải là đều quên Lạc Lạc? Làm sao sẽ, nhà ta Lạc Lạc đáng yêu như thế, ngươi có hay không ngoan ngoãn đến trường? Người ta thật ngoan, mỗi ngày đều chăm chú học tập đây. Lâm Chỉ Lạc bán manh nói. Trần Viễn ca ca. Trần Viễn ca ca. Lão bản. Mọi người tất cả đều chạy tới cùng Trần Viễn chào hỏi. Trần Viễn từng cái hàn huyên, chỉ là chào hỏi, liền bỏ ra nửa giờ. Lão Trần, cái này mở giáo nghi thức sau khi kết thúc, đại gia hỏa muốn mời ngươi ăn bữa cơm, Trương Hạo Thiên còn hỏi ta ngươi có thời gian hay không đây, đều thời gian dài như vậy không thấy, ngươi cũng không thể vì tán gái, mỗi lần đều đem các huynh đệ quên đi chứ. Lưu Văn Chết chạy đến Trần Viễn trước mặt, xì xào bàn tán nói rằng. Trần Viễn cảm thấy cho hắn nói cũng có mấy phần đạo lý. Tuy rằng trọng sắc khinh bạn là người chi bản tính, thế nhưng cũng không thể mỗi một lần đều trọng sắc khinh bạn đi. Vậy rằng này, ta cho Emmy quản gia gọi điện thoại, làm cho nàng chuẩn bị một chút, buổi tối ta mời tiệc mọi người đi trang viên của ta biệt thự liên hoan. Được, vậy thì nói xong rồi. Lưu Văn Chết gật gật đầu. Trần thị trang viên địa phương đủ lớn, mặc dù là chứa đựng mấy ngàn người liên hoan, cũng sẽ không cảm thấy chen chúc. Trần Viễn thành tiểu thiên môn truyền hình học viện danh dự hiệu trưởng. Lần này xuất hiện, rất nhanh náo động mạng lưới. Rất nhiều cư dân mạng, bởi vì hắn giáo lãnh đạo thân phận nguyên nhân, bắt đầu hí gọi hắn là Trần hiệu trưởng. Cũng có rất nhiều cư dân mạng cảm thấy thôi, Trần Viễn xây dựng truyền hình học viện, hoàn toàn là giáp tâm bất lương. Hắn rất có khả năng dựa vào làm truyền hình học viện tiện lợi, xóa tuyển mỹ nữ đến cùng chính là bồi dưỡng nghệ nhân minh tinh, vẫn là công khí tư dụng, liền không được biết rồi. 6 giờ tối khoảng chừng, trái phải, một nhóm minh ngông quần quần đoàn xe lái vào Trần thị trang viên. Trần Viễn xe mới vừa lái vào trang viên trong nháy mắt, chỉ thấy trang viên kia nơi sâu xa, đột nhiên truyền đến một tiếng rung trời hổ gầm. Hống! Khủng bố hô khiếu chi thành, quả thực chấn động thiên địa. Liên mặt đất cục đá, tựa hồ cũng tại đây một tiếng gào thét bên dưới, rung động lên. Tất cả mọi người lúc này trên mặt trắng bệch. Liền ngay cả Tina Mọt Găng đều nhíu mày. Lão bản, không có chuyện gì, hẳn là ta dưỡng mèo con. Theo Trần Viễn tiếng nói mới vừa hạ xuống đột nhiên, một con thân hình to lớn, bộ lông trắng như tuyết cự hổ, từ động vật viên phương hướng vọt tới. Nó chạy trốn như gió, tốc độ nhanh như chớp giật. Cái con này cự hổ, thân dài vượt qua 3m5, còn không toán đuôi, tứ chi cất bước lúc độ cao, lại đã đạt tới 1m8. Đây là mèo con. Nhà ngươi dưỡng mèo con có lớn như vậy. Con cọp này cái đầu, con mẹ nó rõ ràng so với thành niên Đông Bắc hổ cái đầu, càng lớn hơn một vòng. Lão Trần, này sáu. Lưu Văn Chết lắp ba lắp bắp, suýt chút nữa mọi người dọa sợ. hai chân cũng không nhịn được bắt đầu run lên. Hắn mọi người đều là như vậy, không có chuyện gì, nó nên không cắn người. Trần Viễn xuống xe, đi tới hổ trước mặt, sờ sờ đầu của nó. Nay cự mặt hổ đối với Trần Viễn xoa xoa, biểu hiện phi thường thân mật mà ngoan ngoãn. Liên thật sự xem một con mèo con như thế, dịu ngoan nghe lời, nhìn qua còn rất manh. Có điều xem nó cái đầu, đến cùng ai xem ai càng thêm đáng yêu, liền không nhất định. Quả nhiên là ta từng cường hóa Đông Bắc hổ con non, mới không thời gian mấy tháng, cư nhiên đã lớn như vậy. Còn chưa trưởng thành lại lớn như vậy, nếu như sau khi trưởng thành, cái kia đến dài đến lớn bao nhiêu? Lão bản, tiểu Bạch gần nhất muốn ăn càng lúc càng lớn, hầu như mỗi ngày đều muốn ăn đi một con bò, vườn thú căn bản quan không được nó, thế nhưng nó rất thông minh, không cắn người. Emmy chạy tới giải thích. Ký chủ sủng vật, một hung thú. Chủng tộc, hổ. Trước mặt sức chiến đấu, 2000 điểm. Thể chất, 320 điểm. Trung thành độ, 60. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 959, Lâm Chỉ Lạc mắt điểm. Trần Viễn suýt chút nữa kinh ngạc. Thực lực này, so với khi còn bé tăng lên nhiều như vậy. Mới thời gian mấy tháng, thông qua ăn uống, lại có thể tự mình trưởng thành đến trình độ như thế này. Xem ra mặc kệ là người vẫn là động vật đều muốn từ em bé nắm lên. Khi còn bé tăng cường thiên phú, sau khi lớn lên tiền đồ không thể đo lường. Khi còn bé cơ sở không đánh được, tương lai trưởng thành cũng có hạn chế. Loại này tiên thiên nhân tố, sắc thực phi thường trọng yếu. Con hổ này đến cùng là cái gì giống, lại có thể lớn như vậy? Quá hù dọa. Hẳn là Đông Bắc hổ chứ? Khẳng định không phải Đông Bắc hổ, ta đã thấy to lớn nhất Đông Bắc hổ đều không có lớn như vậy, hơn nữa Đông Bắc hổ nào có loại này bộ lông trắng như tuyết. Đây nhất định là trong truyền thuyết bạch hổ. Trương tổng, ta hoài nghi ngươi đang lái xe, thế nhưng ta không có chứng cứ. Châu bò, không thẹn là Yến tổng, ta đã thấy nhà người có tiền dưỡng ngao Tây Tạng nhiều hơn đều, chưa từng thấy qua có người nuôi hổ. Mọi người nghị luận sôi nổi, chỉ trò trò. Nhìn Trần Viễn cưỡi lên lưng hổ, hổ lớn vẫn luôn phi thường dịu ngoan nghe lời dáng vẻ. Sắp thực không cắn người. Trong lòng bọn họ hoảng sợ, mới giảm bớt rất nhiều. Nhưng mà cùng người khác không giống nhau. Tí Nạ Mọt Găng nhìn thấy cái con này hổ lớn sau đó, nhất thời cả người chấn động. Liền linh hồn cũng không nhịn được bắt đầu run rẩy. Này năm thứ này lại có thể là trong truyền thuyết linh thú. Hơn nữa thực lực nên đạt đến cấp 5, coi như cùng ta lẫn nhau so sánh, cũng không kém là bao nhiêu. Sao có thể có chuyện đó? Linh thú loại sinh vật này, không phải cũng sớm đã tuyệt diệt sao? Tiền bối không thẹn là cấp 10 đại năng, nuôi thú cưng đều là linh thú, quá châu bò. Tí Nạ Mọt Găng, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 60 điểm. Nhìn Trần Viễn cưỡi lên cấp 5 linh thú vĩ đại anh tư, Tí Nạ trong lòng càng kính nể. Trong lòng không khỏi sản sinh một luồng sùng bái tỉnh. Trần Viễn ca ca, ta cũng phải kỵ hổ lớn, có thể hay không để ta kỵ một hồi? Lâm Chỉ Lạc nhún nhảy một cái chạy tới. Nhìn thấy hổ lớn cũng là không có chút nào hoảng. Ngược lại người không biết không sợ. Đến, tới. Trần Viễn đưa tay nhấc lên, đưa nàng nhấc lên lưng hổ. Hững. Tiểu Bạch một tiếng hổ gầm, tựa hổ biểu đạt một hồi chính mình bất mãn. Chạy đi, chờ một lúc cho ngươi hai con phỉ ngưu. Gào gào. Vừa nghe đến có hai con phỉ ngưu ăn, rõ ràng hổ nhất thời hưng phấn bắt đầu chạy, ngụm nước đều suýt chút nữa chạy đầy đất. Nó một ngày muốn ăn một con bò. Loại này kinh người sức ăn, người bình thường khẳng định là không nuôi nổi. Cũng còn tốt Trần Viễn giàu nước đố đổ vách. Thật nhanh nha, hổ lớn chạy cũng quá nhanh. A a a a. Lâm Chỉ Lạc hưng phấn hét dầm lên. Xem nữ sinh khác không ngừng hâm mộ. Chỉ tiếc, các nàng không có Lâm Chỉ Lạc to gan như vậy. Coi như biết hổ không cắn người, cũng rất ít người dám thật sự bò lên trên lưng hổ. Mọi người trước tiên mời đến đi, bên trong phòng khách chuẩn bị điểm tâm cùng rượu, tiến hội đại khái gặp ở sau 1 tiếng bắt đầu. Quản gia Emmy bắt đầu chào hỏi khách khứa. Lần này đến khách mời bằng hữu có rất nhiều. Ngoại trừ Tiêu Nhược Vũ, Triệu Ngọc Kỳ, Tiền Minh Minh, Thần Băng Tuyết, Chu Nhược Hy, Nguyệt Lăng Sương, Tần Khả Nôn, Lâm Chỉ Lạc, Vương Ngọc Ngọc, Sở Ngọc Mặc, Từ Nhạc Nhạc, Cao Toàn Ngâm, Đèn Lạ Hạ Thủy, Giang Mạn Ảnh chờ một đám khách nữ. Còn có Lưu Văn Chiết, Trương Hạo Thiên, Bạch Kỳ Lân, Tiêu Nhược Hàn chờ hán thành hai đời trong đám mấy người. Ngoài ra còn có phi độn tư bản cao tầng, Vẹn Đạ TV cao tầng, truyền hình tập đoàn cao tầng, kỳ khoa học kỹ thuật cao tầng, Manh Manh mua sắm cao tầng, hán thành chế dược tập đoàn cao tầng các loại. Tôi không thể giải thích được, là một ít tự xưng phải Trần Viễn bạn học cũ khách mời, cũng tất cả đều mộ danh mà tới. Có nói là Trần Viễn bạn học thời đại học, còn có trung học phổ thông bạn học, trung học cơ sở bạn học, tiểu học bạn học. Càng thái quá chính là, một vị nhân huynh lại còn nói chính mình cùng Trần Viễn là vườn trẻ chủ bạn học. Còn lấy ra một chương viễn cổ bức ảnh làm chứng cứ, cũng là tương đương kỳ hoa. Trừ đó ra, còn có các loại bà con xa. Đại cô hai biểu đệ, dì ba phu cháu ngoại biểu ca cháu gái. Trần Viễn chính mình cũng không biết, chính mình thân bằng bạn tốt lại có nhiều như vậy. Ta cờ mờ nờ khi nào nộp nhiều bằng hữu như vậy? Ta làm sao không biết? Trần Viễn ca ca, Lạc Lạc thật thích ngươi nha, Lạc Lạc thật sự quá yêu thích ngươi, ngươi không ở thời điểm, Lạc Lạc mỗi ngày đều nhớ ngươi. Cảm thụ bị Trần Viễn chăm chú ôm vào trong ngực, sách hổ lao nhanh. Lâm Chỉ Lạc đột nhiên cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Trần Viễn ca ca ôm ấp, mãi mãi cũng ấm áp như vậy, rắn chắc, khiến người ta an tâm. Hắn mới là tốt nhất ca ca. Ở dưới con mắt mọi người, Trần Viễn không có từ chối nàng, không hề che giấu chút nào giữa bọn họ quan hệ thân mật. Mặc dù còn có hắn đối thủ cạnh tranh ở đây, Trần Viễn ca ca cũng vô cùng thương nàng. Lấy Yên tổng bây giờ tiếng tăm cùng thân phận, hắn hành động này không thể nghi ngờ gánh chịu rất nhiều áp lực. Không chắc ngày mai lại gặp gây ra cái gì sở căng đan. Nhưng Trần Viễn đối với nàng như cũ không chần chờ chút nào. Trần Viễn ca ca, chỉ cần ngươi còn yêu thích Lạc Lạc, Lạc Lạc có thể vì ngươi trả giá tất cả. Lâm Chỉ Lạc, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 100 điểm. Keng. Liếm cầu đối tượng Lâm Chỉ Lạc, độ thiện cảm đột phá 100 điểm. Keng. Phát hiện ký chủ liếm cầu đối tượng bên trong, đản sinh ra mát điểm liếm cầu, khen thưởng toàn bộ thuộc tính 10. Khen thưởng cường hóa điểm 50. Họ tên: Trần Viễn. Tuổi tác: 22 tuổi. Thân cao: 185 cờ mở tờ hờ hế trọng, 82 kg. Sức mạnh: 410. Thể chất: 510. Tinh thần: 410. Nhanh nhẹn: 410. Người bình thường bình quân trình độ chỉ 10. Trạng thái: vô cùng châu bò. Còn lại tuổi thọ: 180 năm. Ngọn lửa miễn dịch: 60, 100 điểm trở lên, có thể không nhìn ngọn lửa thương tổn, thu được điều khiển ngọn lửa năng lực. Còn lại cường hóa điểm: 135. Có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ đến vào lúc này, Lâm Chỉ Lạc lại mất điểm. Nàng độ thiện cảm tăng lên trên đến 99 điểm, đã có một quãng thời gian rất dài. Mấy ngày nay, Trần Viễn khắp nơi mù bận điệu, cũng không có tinh lực đi cùng nàng. Không nghĩ đến mới vừa một cái nhỏ bé tự động, lại mất điểm. Có thể Trần Viễn chính mình cũng không có ý thức đến. Hắn mới vừa cái kia nhỏ bé tự động, đối với Lâm Chỉ Lạc mà nói, chính là độc nhất sủng ái. Đây là người khác đều không có. Mấy ngày nay, tuy rằng Trần Viễn cũng không có làm bạn quá nàng, thế nhưng nàng dành cho Lâm Chỉ Lạc tài sản cổ phần, theo thời gian trôi đi, đã tăng cường đến một cái khó có thể tưởng tượng cấp bậc. Có rất ít người biết, cái này năm nay còn chưa đầy 19 tuổi lọ lì thiếu nữ, nàng đã dòng dõi sắp tiếp cận 2000 tỷ. Chỉ vì nàng nắm giữ phi độn tư bản 10% cổ phần. Nàng chưa từng có nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ như vậy có tiền. Càng khiến người ta cảm động chính là, Nguyệt tỷ tỷ nói, phi độn tư bản cũng không phải là chính mình phát triển lớn mạnh, trung gian thực trải qua thật nhiều lần tài chính truyền vào, Trần Viễn hậu kỳ tập trung vào tư bản, đã đến công suệ. Thế nhưng mặc kệ rót tiền vào bao nhiêu lần, nàng cổ phần xưa nay sẽ không có pha loạn quá, vẫn luôn duy trì ở 10%. Số tiền kia, hầu như giống như là Trần Viễn đưa cho nàng. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 960, cùng nhật. Trang viên này thật là lớn nha, con mẹ nó lại so với tiểu khu chúng ta còn lớn hơn. Lúc này thật là mở mang hiểu biết, lại có máy bay tư nhân rạp chiếu phim, tư nhân sân golf, tư nhân hoa viên, tư nhân hồ nước, tư nhân vườn nho, tư nhân vườn thú, tư nhân sân bóng rổ, còn có thật nhiều ta đều không thể nói được tên phương tiện thiết bị. Lớn như vậy nhà, ta e sợ phấn đấu 10.000 năm cũng không mua nổi. Vốn là ta cảm giác mình trụ 300 bình đại biệt thự đã vô cùng châu bò, bây giờ cùng Yên tổng trang viên này so sánh, con mẹ nó chính là cái nhà lá. Yên tổng quả nhiên hào vô nhân tính. Có tiền đến Yên tổng mức độ như thế, ngoại trừ ước ao chỉ có thể ước ao. Bọn họ thậm chí cũng không dám đấu kỵ. Bởi vì đấu kỵ là bắt nguồn từ không cam lòng, là ngươi cảm thấy đến ngươi giống như mình cũng có thể nắm giữ những thứ này, hoặc là tương lai cũng có thể đạt đến như vậy mục tiêu. Nhưng Yên tổng cái này cấp bậc đã vượt qua bọn họ có thể đấu kỵ cực hạn. Lại như ngươi sẽ không đi đấu kỵ Bill Gates, tại sao có thể trở thành là thế giới thủ phủ? Yến hội bắt đầu. Trần Viễn cùng một đám bạn học cũ bắt đầu hàn huyên lên, đồng thời hồi ức qua lại thanh xuân năm tháng. Bọn họ tuổi còn trẻ cũng đã bắt đầu hoài niệm từ trước thời gian, đồng thời đối với tương lai một mảnh mê man. Nhìn bạn học của chính mình đã trụ lên mấy trăm ngàn bình siêu cấp đại trang viên, mà bọn họ nhưng liền một gian rất phổ thông phòng ốc rất bình thường đều không có, khả năng phải bỏ ra cha mẹ suốt đời tích chữ mới có thể tập hợp một cái tiền đặt cọc. Tương lai trên lưng 30 năm khoản vay nhà, còn muốn tích góp lại mười mấy 20 vạn lễ hỏi, cuối cùng cũng chỉ có thể cưới một cái, khả năng chính mình cũng không có như vậy yêu thích lão bà. Vậy đại khái chính là người bình thường một đời đi. Cái kia đã từng dưới trời chiều chạy trốn, là chúng ta cuối cùng rồi sẽ từ Trần Thanh Xuân. Trần Viễn rõ ràng có thể cảm giác được, chính mình cùng bạn học bên cạnh đã có chút hoàn toàn không hợp. Mọi người đều đối với hắn phi thường khách khí, thậm chí có chút cung kính, lại mang theo một tia lấy lòng, đồng thời cũng có một chút người trực tiếp chạy tới tìm hắn muốn công tác cương vị, đãi ngộ không thể kém, chức vị vẫn chưa thể thấp, ngươi không an bài cho hắn, thật giống là ngươi không đầy nghĩa khí. Vấn đề là, ta cờ mở nở cùng ngươi cũng không quen a. Chân chính cùng Trần Viễn quan hệ tốt, hiện tại không có một cái là lăn lộn kém. Đến, Yên tổng đại đại, ta kính ngài một ly, ta là hắn thành hai đời trong đám chúng tam. Phi thường cảm tạ Yên tổng đại đại vun bón, mới có gia tộc ta bây giờ phồn vinh. Khách khí, huynh đệ. Yên tổng đại đại, ta cũng kính ngài một ly. Trương Hạo Thiên đi tới. Lão Trần, ta cũng mời ngươi một ly, thực ta biết bản lãnh của chính mình, nếu như không có ngươi giúp đỡ, có thể ta sau khi tốt nghiệp chỉ là một cái phổ thông người làm công, sẽ cùng bạn học khác như thế, đối mặt vào nghề áp lực, thậm chí còn bị người xem là liếm cầu lốp xe dự phòng, các nàng đều sẽ không nhìn thẳng xem ta một ánh mắt, là ngươi thay đổi cuộc đời của ta quy tắc, làm huynh đệ, ta không nói cảm tạ, nhưng ta vĩnh viễn ghi vào trong lòng. Lưu Văn Chết bưng lên một ly rượu đế, đột nhiên làm thinh một cái. Giữa chúng ta liền không nói những này, ta thời điểm khó khăn nhất cũng là ngươi giúp ta. Trần Viễn đồng dạng làm thinh một cái rượu đế, một ly lại một chén rượu vào bụng. Trần Viễn tao ngộ đến một vòng lại một vòng xa luân chiến, một mình hắn cùng hơn 200 người cùng rượu, cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Có chút là đơn độc chúc rượu, có chút là mọi người cùng nhau uống. Nâng chén cộng ẩm. Manh manh, ngươi chờ một chút, nhiều sắp xếp mấy người cho Trần Viễn chúc rượu, ngày hôm nay nhất định phải bắt hắn cho qua chén. Triệu Ngọc Kỳ quay về tiền manh manh xì xào bàn tán nói rằng: "A, Kỳ Kỳ, ngươi cũng không phải là muốn sáu." "Không sai, khoảng thời gian này tới nay, ta bởi vì chuyện của công ty, bận bịu sức đầu mẹ chán, sơ sẩy Trần Viễn bên người những người hoa hoa thảo thảo, các nàng mỗi người đều rất ưu tú, nếu như ta lại không chủ động một điểm, Trần Viễn ca ca khả năng thật sự cách ta càng ngày càng xa." Triệu Ngọc Kỳ ánh mắt kiên định nói rằng, tựa hồ đã hạ quyết tâm. "Được rồi, Kỳ Kỳ, ta vậy thì đi sắp xếp." Thiên manh manh cúi đầu, không tên có chút tâm tình hạ. Ở mọi người ồn ào bên dưới, Trần Viễn cảm giác cho mình chúc rượu người càng ngày càng nhiều. Liên tiếp 2 giờ hạ xuống, hắn khô rồi hơn 50 ly phi thiên mao đài. Người bình thường sợ là 2 ly xuống liền ngã. Trần Viễn vẫn cứ làm thinh hơn 50 ly, mới lúc gần lúc hiện cảm giác có như vậy từng kia một choáng váng đầu. Lại uống cái năm, 6 bình, nên vấn đề không lớn. Các ngươi uống trước, ta đi đi nhà vệ sinh. Trần Viễn ca ca, ngươi không sao chứ? Uống nhiều rượu như vậy, choáng váng đầu không ngất. Triệu Ngọc Kỳ lập tức tiến lên đón, nâng lên Trần Viễn cánh tay. Có chút ngất, quả thật có chút uống nhiều rồi. Vậy ta dìu ngươi đi trong phòng nghỉ ngơi một chút đi, thuận tiện cho ngươi pha một ly giải rượu trà. Được. Trần Viễn một mặt say khướt gật gật đầu. Buổi tối, nguyên bản khỏe mạnh khí trời, đột nhiên dưới nổi lên mưa to. Trong bầu trời đêm sấm vang chớp giật. Một đám em gái tìm khắp nơi Trần Viễn người, nhưng là cái tên này đột nhiên không thấy bóng dáng. Gọi điện thoại cũng không tiếp. Trần Viễn ca ca sẽ không phải xảy ra chuyện gì đi, hắn uống nhiều rượu như vậy, người ta thật lo lắng cho hắn nha. Lâm Chỉ Lạc lo lắng nói. Lão bản thân thể cường tráng, sẽ không có chuyện gì, hôm nay đã rất muộn, mọi người đều nghỉ sớm một chút đi, ta đến cho đại gia sắp xếp gian phòng. Quản gia Emmy nói như vậy nói. Ta vừa nãy, thật giống nhìn thấy Triệu tổng đỡ say khướt lão bản rời đi. Triệu Ngọc Kỳ, nàng muốn làm gì nhỉ? Lâm Chỉ Lạc tức giận trực dậm chân. Vốn là nàng cũng muốn thừa dịp Trần Viễn uống say, sau đó đem kiếm đi. Ai biết lại bị hắn nữ nhân cho nhanh chân đến trước. Hiện tại nữ sinh, mỗi một người đều như thế chủ động sao? Quá không biết xấu hổ. Tiêu Nhược Vũ, Tần Băng Tuyết, Cao Toàn Âm, Sở Ngọc Mặc, Từ Nhạc Nhạc mọi người cũng tất cả đều như mày. 12 hát khuya, sở hữu khách mời tất cả đều tàn đi. Náo nhiệt trang viên một lần nữa khôi phục kiên tĩnh. Cái điểm thời gian này, đồng thời cũng là nước Mỹ thời gian, giữa trưa 12 giờ. Rất nhiều cư dân mạng căn bản cũng không có ngủ. Như cũ kẻ nhạt soạt TikTok, chấm tay, Lý Ngư chờ video phần mềm đột nhiên. Một phần đến từ nước Mỹ sinh vật khoa học kỹ thuật công ty báo cáo, ở quốc tế trên trang web công bố. Trong nháy mắt náo động toàn bộ thế giới. Toàn cầu cư dân mạng, tất cả xôn xao. Căn cứ The New York Times đưa tin, cỡ lở sinh vật khoa học kỹ thuật công ty đã nghiên cứu phát minh xuất siêu cấp chiến sĩ huyết thanh, gọi tắt SS tiêm vào thuốc thử. Chỉ cần đánh SS siêu cấp chiến sĩ huyết thanh, thân thể gen liền sẽ sản sinh tiến hóa. Không chỉ có thể thu được năng lực khó tin, tuổi thọ còn có thể tăng lên tới 200 năm trở lên. Nước Mỹ quân đội chiến sĩ có thể tự nguyện xin tiêm vào siêu cấp chiến sĩ huyết thanh, trở thành siêu cường cải tạo người. Đồng thời, cỡ lở công ty biểu thị SS thuốc thử tác dụng phụ cực nhỏ, cải tạo thành công suất lên đến 99% trở lên. Siêu cấp chiến sĩ huyết thanh xuất hiện, tuyệt đối là thế kỷ 21 vĩ đại nhất phát minh đủ để dẫn dắt toàn thể nhân loại xã hội bước hướng về càng cao hơn văn minh. Tại bản này đưa tin công bố đồng thời, cỡ lở công ty còn chuyên môn quay chụp siêu cấp chiến sĩ cá nhân tú, không có bất kỳ đặc hiệu chế tác, hoàn toàn là hiện trường quay chụp siêu cấp chiến sĩ thể năng biểu hiện, chấn kinh rồi tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời, vô số cư dân mạng trong nháy mắt cuồng nhiệt. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 961, Triệu Ngọc Kỳ mắt điểm. Trần Viễn ca ca, ngươi trước tiên chờ một chút, ta cho ngươi pha một bình giải rượu trà. Triệu Ngọc Kỳ đem Trần Viễn nâng đến trên ghế sofa. Ai biết giày cao gót không đứng vững, lập tức ngã chồng vó ở Trần Viễn trên người. Rầm. Một hồi đụng phải cái đầy cõi lòng. Hai người mặt thiết mặt, thân thể chăm chú nhét chung một chỗ. Một luồng làn gió thơm kéo tới, Trần Viễn tựa hồ nghe thấy được một luồng thanh nhã mùi thơm cơ thể. Trần Viễn ca ca, xin lỗi a, người ta năm không phải cố ý. Không phải cố ý, lẽ nào là cố ý? Cảm thụ Trần Viễn răn chắc lồng ngực, Triệu Ngọc Kỳ không khỏi trong lòng nai vàng ngơ ngác. Nội tâm nóng hừng hực. Trần Viễn ca ca lồng ngực, thật rắn chắc a, thật muốn bị ca ca vẫn ôm vào trong ngực. Hai người dán một phút. Triệu Ngọc Kỳ mới nhớ tới đến nàng muốn phao giải rượu trà. Lúc này Trần Viễn ngã vào trên ghế sofa, đã nhắm hai mắt lại, đều hô hấp. Vất vả một ngày, lại uống nhiều rượu như vậy, hắn tựa hồ đã ngủ. Nhìn Trần Viễn khuôn mặt anh tuấn đao phách phủ chém bình thường khuôn mặt, mày kiếm mắt sao, một cái nam sinh, dĩ nhiên cũng dài lông mi thật dài. Trên mặt hắn da rẻ không có một chút nào tì vết, sống mũi cao thẳng, góc cạnh rõ ràng, ngũ quan dĩ nhiên tốt như vậy xem. Triệu Ngọc Kỳ đã có một quãng thời gian rất dài, không có khoảng cách gần như vậy quan sát Trần Viễn. Thật năm thật đẹp trai. Trần Viễn ca ca, dĩ nhiên so với trước đây, càng thêm anh tuấn đẹp trai. Tim đập thật nhanh a, tại sao như thế xoái? Triệu Ngọc Kỳ cảm giác mình cũng không phải một cái nhan khống đem so sánh nhan trị, nàng càng thưởng thức một cái nam sinh tài hoa. Có tài hoa nam nhân, so với chỉ có một bộ túi da người ngu ngốc, càng đáng giá khiến người ta thưởng thức. Nhưng là hiện tại, nàng cảm thấy đến quan niệm của chính mình muốn bị thay đổi. Nguyên lai Trần Viễn ca ca yên tĩnh lại thời điểm, cũng xoái như vậy kinh tâm động phách. Khen chốt là, hắn đẹp trai cùng tài hoa, là không phân sản sản. Tại sao có thể có nam nhân, có thể hoàn mỹ thành bộ dáng này? Bà tức. Triệu Ngọc Kỳ như là gà con mổ thóc, ở Trần Viễn trên môi ăn trộm hôn một cái. Khuôn mặt trong nháy mắt hồng thành quả táo nhỏ. Nguyên lai lén lút thân mình thích nam nhân, là như vậy một loại cảm giác à, thật hưng phấn, thật kích động. May là Trần Viễn ca ca không có phát hiện, không phải vậy đúng là xấu hổ chết người. Bà tức. Thấy Trần Viễn không có phản ứng, nàng không nhịn được lại ăn trộm hôn một cái. Như làm tặc bình thường, chột dạ không ngớt. Nếu không, lại hôn một cái. Lần này thân lâu một chút. Triệu Ngọc Kỳ đem khuôn mặt tiến tới, chậm rãi tới gần Trần Viễn khuôn mặt, trong không khí tựa hồ cũng liều lĩnh phấn hồng tán tỉnh. Tim đập càng lúc càng nhanh. Vừa lúc đó, Trần Viễn nguyên bản nhắm lại hai mắt, chậm rãi mở. Một giây sau, Triệu Ngọc Kỳ cả người cứng lại rồi. Lúc này nàng ngồi khoảng cách Trần Viễn ngồi, chỉ có 0,1 cm. Khoảng cách gần như thế, nàng thậm chí có thể cảm nhận được đối phương trong miệng nhiệt khí. Soạt. Một hồi, Triệu Ngọc Kỳ mặt trong nháy mắt liền hồng thành trứng tôm. Thực sự quá ngượng ngùng. Đúng là xấu hổ chết người. Ăn trộm hôn người ta, lại bị bắt tại trận. Lúng túng. Xa chết. Trần Viễn ca ca, ta vậy thì đi cho ngươi phao giải rượu trà. Triệu Ngọc Kỳ cấp tốc đứng dậy, che khuôn mặt nhỏ. Không cần, Kỳ Kỳ, ta không có uống say, mới vừa là trang. A. Nghe được Trần Viễn không có uống say, Triệu Ngọc Kỳ càng thêm lúng túng. Này há không phải nói sáu nàng hôn trộm Trần Viễn lần thứ nhất thời điểm, cũng đã bị người phát hiện. loại cỡ lớn xã chết hiện trường, lúng túng đến làm người nghẹt thở. Đường đường vẹn đạ TV tổng giám đốc, càng làm ra cỡ này hèn mọi việc. Trần Viễn ca ca, ngươi tại sao có thể như vậy a? Hừ. Triệu Ngọc Kỳ hờn dỗi một tiếng, đồng thời lại cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Nàng nhưng là tận mắt nhìn Trần Viễn uống hơn 50 ly rượu đế. Như vậy đều không uống say sao? Lẽ nào hắn đem rượu đế đổi thành nước? Nhất định là như vậy. Thật sâu sáo lộ. Trần Viễn ca ca, nguyên lai ngươi ở đây a, chúng ta tìm ngươi đến nửa ngày. Lâm Chỉ Lạc một mặt kinh hỉ đi tới. Cũng còn tốt đến nhanh. Bằng không Trần Viễn ca ca không chắc bị Triệu Ngọc Kỳ nữ nhân này cho thừa dịp người gặp nguy. Trần Viễn sau khi mất tích, nàng cùng Tiêu Nhược Vũ, Nguyệt Lăng Sương, Tần Băng Tuyết, Sở Ngọc Mặc, Từ Nhạc Nhạc, Chu Nhược Hy, Vương Ngọc Ngộng, Cao Toàn Ngâm mọi người cũng không hề từ bỏ tìm kiếm. Chủ yếu Trần Viễn uống quá nhiều rượu đế, thực sự khiến người ta có chút bận tâm. Nghe nói có người uống rượu quá độ, trực tiếp đem mình cho tiêu chết. Tình huống như thế không thể lơ là. Các nàng vây quanh toàn bộ trang viên tìm một lần, đem sở hữu gian phòng từng cái lục soát. Cuối cùng cũng coi như ở lầu 5 một gian tư nhân rạp chiếu phim, tìm tới Trần Viễn. Triệu tổng, ngươi tại sao có thể đem Trần Viễn ca ca một người mang đi à? Hắn uống nhiều rượu như vậy, để mọi người chúng ta đều rất lo lắng, cho Trần Viễn ca ca gọi điện thoại cũng không tiếp. Lâm Chỉ Lạc một mặt tức giận bất bình nói rằng, không có chuyện gì, Lạc Lạc, ca ca không có uống say, mới vừa Ngọc Kỳ tìm ta đơn độc đàm luận một ít chuyện. Trần Viễn lên tiếng giải vây nói. Vào lúc này, lục tục có nàng nữ sinh đi vào. Đúng, ngày hôm nay ta quả thật có một ít chuyện của công ty, muốn cùng Trần Viễn ca ca báo cáo. Triệu Ngọc Kỳ nói xong, dĩ nhiên thật sự từ túi sách bên trong nhảy ra một sấp văn kiện. Phần này trên văn kiện, thình lình viết 7 cái đại tự cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị thư. Ngọc Kỳ, ngươi đây là 6. Trần Viễn ca ca, đây là kỳ khoa học kỹ thuật cổ quyền chuyển nhượng thư, trước đây thành lập kỳ khoa học kỹ thuật thời điểm, ta cũng chỉ là thay ngươi đại nắm nhà này cổ phần của công ty. Tình huống bây giờ không giống nhau, ta căn bản chưa hề nghĩ tới, bản cổ điện thoại di động có thể trong thời gian ngắn như vậy, cấp tốc nóng nảy toàn cầu, chiếm lĩnh mười mấy quốc gia hải ngoại thị trường, thậm chí nhảy một cái trở thành có thể cùng Apple điện thoại sánh vai vượt thời đại sản phẩm. Kỳ khoa học kỹ thuật bây giờ thị trường định giá đã vượt qua 3000 tỷ RMB, có thể dự kiến chính là bản cổ điện thoại di động tương lai sẽ trở thành cao cấp điện thoại di động thị trường vòi nước bá chủ. Trên thực tế ta đối với cái công ty này căn bản không có trả giá quá cái gì tâm huyết, đều là Trần Viễn ca ca ở hậu trường bố cục, hiện tại vẫn là vật quy nguyên chủ đi. Triệu Ngọc Kỳ một mặt thành khẩn nói rằng, nàng là hạ quyết tâm. Cái này cổ phần, nhà nàng mặt có bằng hữu thân thích khuyên quá nàng chiếm làm của riêng. Thế nhưng nàng biết bản lãnh của chính mình, cầm trong tay mấy vạn ước cổ phần, thực sự có chút nắm tay. Nhiều tiền tới trình độ nhất định, thật không phải ngươi nói chiếm làm của riêng liền có thể chiếm làm của riêng, nhất định phải nắm giữ cùng của cải xứng đôi năng lực, bằng không đức không xứng vị, hạ chẳng có khả năng gặp vô cùng thê lương. Hơn nữa lúc trước nàng xác thực chỉ là thay nắm giữ, hiện tại không trả trở lại thì có điểm không còn gì để nói. Trần Viễn liếc mắt nhìn cổ quyền chuyển nhượng thư, trực tiếp xé đi ném vào thùng rác. Trần Viễn ca ca, ngươi xấu, chuyện này sau đó không nên nói nữa, cổ quyền nếu ở trên tay ngươi, vậy thì là ngươi nỗ lực ta đều nhìn ở trong mắt, ta tin tưởng ngươi. Lời này vừa nói ra, Triệu Ngọc Kỳ không khỏi tâm thần rung mạnh. Kỳ khoa học kỹ thuật bây giờ đại biểu của cải cùng ý nghĩa đã không phải vài tỷ hoặc là mấy chục tỷ đơn giản như vậy, đây là một cái vượt thời đại tập đoàn xí nghiệp, đại biểu chính là cầu quốc điện tử khoa học kỹ thuật cao nhất trình độ. Tương lai rất có thể đột phá 10.000 tỷ giá trị thị trường. Trần Viễn câu này tin tưởng nàng, phân lượng nặng đều không thể dùng lời nói đi hình dung. Trần Viễn ca ca, cảm tạ ngươi, vẫn như thế tín nhiệm ta. Triệu Ngọc Kỳ cảm động ào ào, lệ nóng doanh trọng. Triệu Ngọc Kỳ, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 100 điểm. Keng. Liếm cầu đối tượng Triệu Ngọc Kỳ, độ thiện cảm đột phá 100 điểm. Keng. Phát hiện ký chủ liếm cầu đối tượng bên trong, sinh ra mát điểm liếm cầu, khen thưởng toàn bộ thuộc tính 10. Khen thưởng cường hóa điểm 50. Họ tên: Trần Viễn. Tuổi tác: 22 tuổi. Thân cao: 185 cm tờ hờ hế trọng, 83 cực mạnh, 420. Thể chất: 520. Tinh thần: 420. Nhanh nhẹn: 420, người bình thường bình quân trình độ chỉ 10. Trạng thái: vô cùng châu bò. Còn lại tuổi thọ: 180 năm. Ngọn lửa miễn dịch: 70, 100 điểm trở lên, có thể không nhìn ngọn lửa thương tổn, thu được điều khiển ngọn lửa năng lực. Còn lại cường hóa điểm: 185. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 962, thái quá. Theo một dòng nước gấm tuôn ra khắp toàn thân, Trần Viễn khắp mọi mặt thuộc tính lại một lần nữa được cường hóa. Nguyên bản trên người còn có chút mùi rượu, trong nháy mắt bị bốc hơi lên đầu góc lập tức trở nên vô cùng tỉnh táo. Toàn bộ thuộc tính cường hóa, thậm chí ngay cả ngọn lửa miễn dịch đều có thể tăng cao. Trở lại 3 lần, cái kia không phải trực tiếp liền cất cánh. Thoải mái méo mó nha. Trần Viễn ca ca, ta đã rõ ràng tâm ý của ngươi, mặc kệ như thế nào, kỳ khoa học kỹ thuật cổ phần, mãi mãi cũng thuộc về ngươi. Ta có thể làm lý một cái ngân sách tin thác, đem cổ phần giao cho quỹ ủy thác biết đánh lý, được lợi người viết tên của ngươi, ngươi bất cứ lúc nào nắm giữ kỳ khoa học kỹ thuật quyền lợi, còn có thể giảm miễn cá nhân thuế thu nhập. Triệu Ngọc Kỳ một mặt nói thật, không được, đừng làm những này lung ta lung tung tao thao tác, chúng ta nên giao bao nhiêu thuế, liền giao bao nhiêu thuế, không kém chút tiền này, còn có, kỳ khoa học kỹ thuật cổ phần là ngươi, không là của ta, ngươi đừng cho ta mù chụp mũ. Trần Viễn một mặt nghiêm túc bỏ qua một bên trách nhiệm, hoàn toàn không có một chút xíu dối trá khách sáo ý tứ. Rõ ràng có thể nghe được, hắn là thật sự không muốn cái này cổ phần. Giá trị thị trường mấy vạn ước tập đoàn xí nghiệp, nói không cần là không cần. Trần Viễn ca ca, ta rõ ràng tâm ý của ngươi, nhưng là năm ngươi thật sự cho ta đã nhiều lắm rồi. Đừng nói như vậy, kỳ khoa học kỹ thuật vốn là ngươi một tay sáng lập ra, theo ta có quan hệ gì à? Trần Viễn càng như vậy nói, Triệu Ngọc Kỳ trong lòng liền càng cảm động. Trần Viễn ca ca ở hậu trường bố cục, bày ra chế tạo hàng hiệu sức ảnh hưởng, lại cung cấp lượng lớn tài chính, xây dựng nghiên cứu phát minh, hắn hầu như đem bản cổ điện thoại di động sở hữu gặp phải khó khăn đều nhất nhất giải quyết, đến cuối cùng, hắn lại rũ sạch có công lao, đem bản cổ điện thoại di động người sáng lập thân phận tặng cho ta. Nhưng là, ta từ đầu tới đuôi đều chỉ là một cái bình thường nhất người chấp hành, nghe theo Trần Viễn ca ca sắp xếp mà thôi, ta căn bản cũng không có làm gì, đổi thành bất cứ người nào, chỉ cần nghe theo Trần Viễn ca ca sắp xếp, đều có thể thu được thành công. Ta chiếm được cùng ta thực tế trả giá, kém thực sự quá nhiều rồi, ta căn bản đức không xứng vị a. Triệu Ngọc Kỳ nội tâm cảm động đồng thời, lại cảm thấy vô cùng thẹn thùng. Đối với nàng tự mình nhận thức, vẫn là rất rõ ràng. Nàng hiện nay mới thôi, đều còn chỉ là một cái không có tốt nghiệp đại 4 học sinh mà thôi. Nếu như không phải Trần Viễn ở sau lưng giúp nàng một bước lại một bước quy hoạch bố cục, nàng đừng nói khống chế ngàn tỷ tư bản, chỉ sợ cũng liền vẹn đạ TV cũng đã đóng cửa. 6. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, sau cơn mưa trời lại nắng, Trần Viễn từ chính mình phòng ngủ xa hoa giường lớn phòng trên bò lên. Hắn phòng ngủ có hơn 300 bình, giường có dài 5 mét, rộng 5 mét, là một cái vòng tròn hình giường thể, có thể tùy tiện lăn, đều không cần lo lắng rớt xuống giường. Cái này thiết kế liền rất nhân tính hóa. Có điều ga trải giường túi chữ nhật thứ này cần định làm khá là phiền toái. Rửa mặt, đánh răng, xuýt xuýt, thân thể run run hai lần, Trần Viễn dẫm lên một cái thể trọng cân 83.2 kg. Thể trọng thật giống lại gia tăng rồi một điểm, có điều ta cũng không trường mà a, thậm chí cảm giác so với trước đây còn gầy một chút. Nhìn trong gương có chút gầy gò hình thể vóc người, thực sự khó có thể lý giải được tại sao nhìn rất gầy, thể trọng cũng đã đạt đến tên mập tiêu chuẩn. Chủ nhân, quốc tế trên tin tức tuôn ra một cái đứng đầu tin tức này sáng sớm hôm nay đã náo động thế giới, đồng thời chiếm lấy các trang web lớn danh sách tìm kiếm nhiều. Vừa tai âm thanh đột nhiên trên điện thoại di động vang lên. Trần Viễn theo bản năng muốn đưa tay lấy điện thoại di động, đột nhiên, một cái chuyện quái dị phát sinh. Trần Viễn tay còn không mò tới điện thoại di động. Cái kia điện thoại di động đột nhiên từ trên giường bay tới, tự động lạc ở lòng bàn tay. Ngọa thảo năm vượng tài ngươi thành tinh. Lại chính mình gặp động. Chủ nhân, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Không đúng, vừa nãy cái kia là tình huống thế nào? Trần Viễn rất nhanh ý thức đến sự tình không đúng. Vừa tai mặc dù là trí tuệ nhân tạo, có thể khống chế thiết bị điện tử, thế nhưng điện thoại di động thứ này, căn bản không có tự động lơ lửng giữa trời năng lực, làm sao có khả năng chính mình biết bay? Điều khiển từ xa, lại đây. Trần Viễn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tập trung sự chú ý, chỉ thấy trên bàn máy truyền hình điều khiển từ xa lại bay lên trời, bay đến Trần Viễn trong tay. Hắn nhắm mắt lại, lấy trang viên biệt thự làm trung tâm, chu vi 300 mét bên trong, hết thảy tất cả phảng phất thu hết trong mắt. Tinh thần nhận biết phạm vi thật giống gia tăng rồi. Đây chính là tinh thần niệm lực sao? Lại thật sự có thể điều khiển vật thể. Lần trước Trần Viễn mức độ lớn cường hóa sau, cũng không kịp cố gắng nhận biết một hồi thực lực của chính mình biến hóa. Chính hắn đều không có phát hiện, lực lượng tinh thần đột phá 400 sau đó đã phát sinh biến chất. Từ hắn có thể không cần con mắt nhận biết thế giới này bắt đầu, cũng đã có thể lấy ý niệm công vật. Có điều còn rất mới lạ, không biết nên làm sao sử dụng. Trần Viễn chậm rãi tìm tòi ở hắn thí nghiệm dưới. Gối bay lên, bút chì bay lên, quả bàn bay lên, dao gọt hoa quả cũng bay lên. Thêm vào điện thoại di động cùng điều khiển từ xa, 6 loại không giống vật phẩm bị hắn đồng thời điều khiển lơ lửng giữa trời. Sau đó quay chung quanh phòng ngủ bắt đầu xoay vòng tròn. Tình cảnh này nếu như bị người khác nhìn thấy, sợ không phải cho rằng gặp ủy. Trần Viễn chơi 2 phút đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng. Ngoa thảo, mới chơi 2 phút liền bắt đầu đau đầu, ý niệm khống vật như thế háo thần sao? Mất đi ý niệm khống chế, bị Trần Viễn điều khiển vật phẩm dồn dập rơi xuống đất. Hắn nghỉ ngơi sau 10 phút, đau đầu bệnh trạng mới hơi hơi có giảm bớt. Vào lúc này, Trần Viễn mới có tâm sự quan sát quốc tế tin tức. Medcorp sinh vật khoa học kỹ thuật công ty nghiên cứu chế tạo xuất siêu cấp chiến sĩ huyết thanh. Cái gì ngọn ý? Có thể cải tạo gen thiếu hụt, thu được siêu cường sức chiến đấu, còn có thể tăng cường tuổi thọ sống đến 200 tuổi. Còn có thể trị liệu ung thư, tỷ lệ thành công lên đến 99. Ta sao liền như thế không tin đây, các ngươi người Mỹ thật là có thể chém gió. Trần Viễn tiện tay bỏ rơi điện thoại di động, đối với chuyện như vậy hắn căn bản liền không có hứng thú. Còn có cái gì gen cải tạo kỹ thuật, có thể so với hệ thống cường hóa càng vững vàng. Châu bỏ thổi lớn như vậy, 100% là dao động, nói không chắc còn có tác dụng phụ. Ca vẫn là tiếp tục nghiên cứu một chút ý niệm khống vật kỹ năng, khả năng là ta lực lượng tinh thần không đủ, muốn không thế nào mới chơi 2 phút, liền không xong rồi. Người ta Huyền Thiên Dược Tổ có thể cách không ổn định viên đạn, so với ta Châu bỏ có thêm. Nếu như Trần Viễn ý nghĩ bị Dược Tổ biết, e sợ phải đương trường phun ra một cái lao huyết. Năm đó lao tổ Thiên Phú dị bẩm, thức tỉnh tinh thần niệm lực, vì khống chế này một hạng năng lực, hắn tiêu hao 100 năm thời gian bế quan nghiên cứu. Từ vừa mới bắt đầu chỉ có thể di động một cây tăm to nhỏ ngân trầm, đến có thể tự do khống chế 1 kg vật thể lơ lửng giữa trời, đồng thời gian đạt đến 1 phút trở lên. Chỉ là bước đi này, Dược Tổ liền tiêu hao 20 năm. Ngươi lần thứ nhất khống chế, liền có thể đồng thời điều khiển 6 cái vật phẩm. Liền rơi ạ thái quá. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 963, lo lắng ngươi không đủ tiền. Trần Viễn ca ca không có chết, hắn thật không có chết. Dược Thanh Đàn nhìn thấy trên internet bắt quái tin tức, nhất thời cả người chấn động. Nguyên bản sầu não bất ức tâm tình, trong nháy mắt kích động và phần. Đột tiên Tân Thành là thật sự náo như ta, hai ngày nay mỹ nữ như mây, thật thật đẹp đẽ em gái, đều đến ghi danh thiên môn truyền hình học viện. Nghe nói Yên tổng làm hiệu trưởng, ta cờ mở nở mọi người chấn kinh rồi. Ta nguyện gọi Yên tổng vì là tán gái giới tổ sư gia, quá châu bò, hắn vì tán gái, lại chuyên môn mở ra cái trường học. Ta cờ mở nở cũng nghĩ không ra, Yên tổng cái tên này nói rõ chính là cái cặn bã nam, hắn cùng nhiều như vậy mỹ nữ ám muội không rõ, vì sao những này em gái còn muốn từng cái chủ động đưa tới cửa đi? Tán gái cảnh giới tối cao là bị gái tán, hoa như nở rộ, thanh phong xưa nay, có tiền chính là châu bò. Lý Ngư áp trên. Rất nhiều cư dân mạng nghị luận sôi nổi. Dược Thanh Đàn trong lúc vô tình soạt đến Trần Viễn tham gia truyền hình học viện chiêu sinh video. Cái video này đã leo lên đứng đầu, gợi ra lượng lớn cư dân mạng bàn tán sôi nổi. Mà video tuyên bố ngay ở ngày hôm qua. Sư tổ, chúng ta mau mau về cậu cốc đi, Trần Viễn ca ca không có chết, hắn thật không có chết. Dược Thanh Đàn một mặt kích động nói. Thanh Đàn, sư tổ không nghĩ đến ngươi dùng tình sâu như thế, đã bắt đầu tương tư thành bệnh. Huyền Thiên Dược Tổ một mặt không đành lòng nhìn Dược Thanh Đàn một ánh mắt. Này đứa nhỏ ngốc tuổi còn trẻ, làm sao liền đi không ra cơ chứ? Trên đời bất kỳ nghi nan tạp chứng hắn đều có thể trị hết, chỉ có tương tư bệnh, căn bản không có thuốc chữa. Sư tổ, ta thật không có lừa gạt ngài, Trần Viễn ca ca không có chết, không tin ngài xem này cái video. Dược Thanh Đàn đưa điện thoại di động đưa tới. Nhìn trong video nội dung, Huyền Thiên Dược Tổ há hốc mồm, choáng váng, khiếp sợ, đầy mặt dấu chấm hỏi. Xảy ra chuyện gì? Trần Viễn bị mười mấy cái đạn đạo hoành tạc, nhưng là bản tôn tận mắt nhìn thấy, ở kịch liệt như thế nổ tung bên trong, hắn làm sao có khả năng sống sót? Đừng nói là cấp 6 cường giả, chính là cấp 7 đại năng, cũng không thể hoàn hảo không chút tổn hại đi đảo mắt quá 2 ngày, liền chạy về quốc tham gia chiêu sinh nghi thức đi tới. Đây cũng quá không khoa học. Chuyện này có kỳ lạ, tuyệt đối có kỳ lạ. Chẳng lẽ 6 cái này bị nổ chết người là Đông Huyền Dược Tôn, không phải Trần Viễn? Trần Viễn cùng Đông Huyền Dược Tôn đúng là hai người. Sư tổ, nay hoàn toàn không thể nào, bởi vì một ngày kia, ta là tận mắt nhìn Trần Viễn dịch dung thành Đông Huyền Dược Tôn răng rớp, ta có thể chứng minh, Trần Viễn chính là Đông Huyền Dược Tôn bản thân. Dược Thanh Đàn một mặt chắc chắn nói rằng, đúng là như vậy phải không? Nếu như có thể chứng minh Trần Viễn chính là Đông Huyền Dược Tôn bản thân, vậy bây giờ cũng chỉ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất, Trần Viễn đã chết rồi. Cái video này trên xuất hiện người, căn bản không phải Trần Viễn bản tôn, mà là một cái dịch dung con rối, hắn có thể cũng không phải là người ngươi muốn tìm. Loại thứ hai, Trần Viễn còn sống sót. Nếu như là loại thứ hai, thì càng thêm khó mà tin nổi, một cái mặt đôi mười mấy viên đạn đạo tập thể vành tạc, không chỉ có không có bị nổ chết, thậm chí ngay cả thương đều không có tồn tại. Thực lực của hắn rất có khả năng đã vượt qua cấp 7, thậm chí cấp 8. Cái này căn bản không thể, nếu như đúng là như vậy tồn tại, diệt mấy chiếc máy bay chiến đấu, có điều là dễ như ăn cháo mà thôi. Cùng loại tình huống thứ hai lẫn nhau so sánh, hiện nhiên loại tình huống thứ nhất độ khả thi càng to lớn hơn, Thanh Đàn, cái này Trần Viễn, cực có khả năng chỉ là một cái giả thân. Huyền Thiên Dược Tổ lý trí tiến hành rồi một làn sóng phân tích. Hơn nữa nói rất có lý. Dược Thanh Đàn trong lòng trong nháy mắt nguội nửa đoạn. Sư tổ, mặc kệ có phải là giả thân, chung quy phải đi xác nhận một hồi ta mới cam tâm. Thanh Đàn, ngươi này lại là cần gì chứ? Dược Tổ lắc lắc đầu. Ngươi đúng là một loại rất cố chấp sinh vật, có một số việc ngươi rõ ràng đã biết rồi, nhất định phải lại đi chứng minh một hồi. Dược Thanh Đàn tâm tình kích động một lần nữa khôi phục kiên tĩnh, thậm chí có chút trầm thấp. Nàng nhìn rơi ngoài cửa sổ mờ mịt mưa phùn đầy đầu đều là người đàn ông kia bóng người. Tình bất chi sở khởi, nhất vãng nhi thâm, người sống có thể chết, chết có thể sinh, sinh mà không thể cùng chết, chết mà không thể phục sinh người, đều không phải tình cực kỳ vậy. Dược Thanh Đàn thấp giọng thì thầm. Vừa thấy Trần Viễn ngộ cả đời. Người đàn ông kia, tài hoa hơn người, khôi hài hài hước, học thức uyên bác, ra tay hào phóng, phong độ phiên phiên. Trên đời ngoại trừ hắn, ta khả năng cũng sẽ không bao giờ yêu người khác. Được rồi, vậy chúng ta sau một tuần lễ nữa liền về nước, một tuần, sư tổ thương thế nên cũng có thể khôi phục lại thất thất bát bát. Dược Tổ gật gật đầu. Nếu như không phải vì dưỡng thương, hắn cũng lười lưu lại ở Đồ Chua Quốc. May là Trần Viễn cho Dược Thanh Đàn không ít tiền, làm cho nàng ở Đồ Chua Quốc mua không ít biệt thự. Khắp nơi đều có nhà, cũng coi như tạm thời có cái cư trú vị trí. Cùng lúc đó, Trần Viễn bên này mới vừa nhận được Nhiếp Văn Thu Tử gọi điện thoại tới. "Lão bản, Sở Cùn Bùn người tìm tới ta, bọn họ mời ta gia nhập Sở Cùn Bùn, trở thành Sở Cùn Bùn Kim Cương hội viên một trong." Kim Cương hội viên là cái gì cấp bậc? Kim Cương hội viên chỉ đứng sau hạt nhân hội viên bên dưới, Sở Cùn Bùn tập trung toàn bộ nước Mỹ, thậm chí toàn cầu tư bản sức mạnh. Bình thường 1 tỷ đô la Mỹ trở lên tư bản tập đoàn tài chính, liền có tư cách bị thu nạp vào Sở Cùn Bùn, trở thành đồng thao hội viên, 10 tỷ đô la Mỹ trở lên tập đoàn tài chính gia tộc, có tư cách trở thành Sở Cùn Bùn bạc hội viên, 100 tỷ đô la Mỹ trở lên đại tư bản tập đoàn tài chính, có thể trực tiếp trở thành Sở Cùn Bùn hoàng kim hội viên, 1000 tỷ đô la Mỹ trở lên siêu cấp tư bản tập đoàn tài chính, có thể trực tiếp trở thành kim cương cấp hội viên, được hưởng vô cùng lớn lao quyền lợi, thậm chí có thể tham dự lập ra nước Mỹ quốc hội chính sách. Mà Sở Cùn Bùn hạt nhân hội viên, nhất định phải gia nhập Sở Cùn Bùn 20 năm trở lên, hoặc là vì là toàn bộ liên minh tổ chức làm ra quá kiệt xuất cống hiến, mới có thể trở thành là hạt nhân hội viên. Đương nhiên, Sở Cùn Bùn liên minh trong tổ chức, ngoại trừ tư bản tập đoàn tài chính, còn tụ tập chính khách, quân thiệt, đặc công tổ chức giám sát, chờ chút sức mạnh. Ta quan sát đến, đoạn thời gian gần đây, Sở Cùn Bùn tổ chức tương đương sinh động, bọn họ bắt đầu thu nạp lượng lớn tập đoàn tài chính tư bản gia nhập Sở Cùn Bùn, đồng thời hứa hẹn sẽ cung cấp siêu cấp chiến sĩ huyết thanh, đây đối với rất nhiều tuổi già phú hào mà nói, có tương đương to lớn sức hấp dẫn, có thể sẽ hình thành một luồng khủng bố tư bản sức mạnh, từ từ bao phủ thế giới. Nhiếp Văn Thu Tử ngữ khí nghiêm nghị nói rằng, nàng cũng không nghĩ đến Sở Cùn Bùn hành động gặp như vậy mãnh liệt, tựa hồ có hơi không thể chờ đợi được nữa. Có thể gen cải tạo kỹ thuật, không phải tỷ lệ thành công tương đương chi thấp sao? Thậm chí còn không tới 1 phần ngàn. Nàng lúc trước cũng là một cái thí nghiệm cải tạo đối tượng, nhưng may mắn còn sống, trở thành sở hữu cải tạo thí nghiệm đối tượng bên trong duy nhất một cái người may mắn. Vì sao ngăn ngắn thời gian mấy năm, gen cải tạo kỹ thuật đạt được khổng lồ như thế đột phá? Chuyện này thực sự quá khó mà tin nổi. Được rồi, ta biết rồi, ngươi gia nhập Sở Cùn Bùn sau đó có yêu cầu bất kỳ sự giúp đỡ gì, ta đều gặp dành cho ngươi chống đỡ, nếu như không đủ tiền, bất cứ lúc nào nói với ta. Trần Viễn vẻ mặt thành thật dặn dò. Nhiếp Văn Thu Tử chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Trần Viễn đã cho nàng 3000 tỷ đô la Mỹ lượng lớn tài chính, vì giúp nàng ở sở Cùn Bốn bên trong thu được đầy đủ địa vị, đã tận hết sức lực. Hiện tại lại còn lo lắng nàng không đủ tiền. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 964, ngươi không ngại ngùng nói đến người khác. Nhân sinh đến một chi kỷ chết cũng không tiếc. Lão bản đối với nàng quan tâm như vậy, coi như vì là bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng thì lại làm sao? Nhiếp Văn Thu Tử, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 98 điểm. Ken. Liếm cầu đối tượng Nhiếp Văn Thu Tử, bị ký chủ quan tâm cảm động, độ thiện cảm đột phá 98 điểm, khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 10. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 195. Trần Viễn choáng váng. Như vậy cũng có thể tăng cường độ thiện cảm. Ta cờ mở nờ khi nào quan tâm ngươi, lão tử chính là muốn đơn thuần tiêu ít tiền 6. Cắt đờ gìn tiểu thư, Samsung tập đoàn Bắc Dung Dạ ẻ tiên sinh, hắn đã quỳ gối ngài biệt thự trước cửa, chính là không chịu rời đi, còn nói ngài nếu như không chịu gặp hắn, hắn liền quỳ mãi không đứng lên. Vậy hãy để cho hắn quỳ đi, không cần để ý đến hắn. Thu tử quay về cắt phất phất tay. Lão bản, ta còn có chút việc muốn xử lý một chút, quay đầu lại cùng ngài liên hệ. Được. Trần Viễn gật gật đầu, lập tức cúp điện thoại. Pháp đại thiếu gần nhất là sao? Đường đường Samsung tập đoàn chủ tịch, làm sao lưu lạc tới theo người quỳ xuống mức độ? Nam nhi dưới gối có hoàng kim, dù như thế nào ngươi cũng không cần như vậy đi. Cắt tiên sinh, cắt đờ gìn tiểu thư bằng lòng gặp ta sao? Ngươi cút đi, đừng tiếp tục đến phiền tiểu thư, ngươi coi như quỳ xuống cũng vô dụng, cắt đờ gìn tiểu thư làm ra quyết định là không cách nào thay đổi, lúc trước tiểu thư đồng ý cho Samsung tập đoàn đầu tư, ngươi không phải không lọt mắt sao? Ngươi không phải rất kiêu căng khó thuần sao? Bây giờ nghĩ lại đòi tiền, ngươi sợ là sống ở trong mơ. Cắt tiên sinh, tiểu đệ là thật sự có mắt không tròng, thật sự đã biết sai rồi. Cút đi. Không muốn trở lại mất mặt xấu hổ, không phải vậy ta đem ngươi quỳ xuống video đập xuống đến, sau đó chuyển tới đồ chua trên mạng, để đồ chua sở hữu con dân, nhìn đường đường Samsung tập đoàn chủ tịch đê tiện tư thái. Ngươi sáu, Pháp đại thiếu thật sự tuyệt vọng. Một bên là lão bà nắm giữ hắn quá trơn chứng cứ, muốn với hắn ly hôn, đồng thời hắn tịnh thân xuất hộ. Một bên khác là tập đoàn hội đồng quản trị đã bãi miễn hắn tổng giám đốc chức vị. Samsung tập đoàn bấp bênh. Những lao gia hỏa kia vì tự vệ, lại thật sự không để ý tập đoàn lợi ích, lựa chọn triệt để thả ra bản cổ điện thoại di động đường dây tiêu thụ. Vì nhanh chóng hấp lại tài chính, bắt đầu quy mô lớn trải ra bản cổ điện thoại di động đường dây tiêu thụ đồng thời thủ tiêu nhằm vào cầu hòa kỹ thuật phong tỏa, lại muốn nắm kỹ thuật đổi tiền, đồng thời còn giải trừ nhằm vào phi độn tư bản xâm lấn đồng ý thu nạp cầu quốc đầu tư nước ngoài ra trận. Nay cơ mở nở quả thực chính là dẫn sói vào nhà, để Trần Viễn phi độn tư bản thu mua Samsung tập đoàn tài chính cổ phần, vậy sau này Samsung tập đoàn tài chính chẳng phải là Trần Viễn cái này cầu bước định đoạt? Ta tuyệt không chấp nhận, lao tử tình nguyện cho người Mỹ quỳ xuống, cho người Mỹ làm chó, cũng tuyệt đối sẽ không để Trần Viễn cái này cầu đẩy vào chủ Samsung. 6. Thời gian loáng một cái, liền quá một tuần. Nay một tuần thời gian, Trần Viễn ngoại trừ nghiên cứu lực lượng tinh thần sử dụng. Thời gian của hắn, hoặc là tự mình nuôi nấng tiểu bạch hổ, hoặc là rồi cùng một đám em gái liếc mắt đưa tình. Sau đó cùng nhau chơi đùa trò chơi, câu cá, cho hổ ăn, leo núi, nhảy dù, đi chơi sung sướng cốc, ăn đỉnh cấp bữa tiệc lớn, đánh thẻ vong hồng cảnh điểm, mỗi ngày ngoại trừ sống phong túng, cảm giác liền không có chuyện có thể làm. Sinh hoạt chính là như vậy một chỗ lông gà. Người có tiền thế giới vô cùng tẻ nhạt. Nhìn người khác sắp tốt nghiệp đều vội vàng tìm việc làm, mỗi một người đều ở phân đấu, mà hắn nhưng không cần đi làm, mỗi ngày nhàn muốn chết. Tuổi còn trẻ, nhưng lựa chọn nằm bình. Từ khi có tiền tiêu không hết, hắn tuy rằng thu được vui sướng, nhưng cũng mất đi một phiền. Cuộc sống như thế lại có gì ý nghĩa? Tiểu Bạch, tiếp theo. Chỉ thấy Trần Viễn tiện tay ném một cái, trong tay hắn một cái nặng 30 kg cá lớn, bị hắn ném bay cao 50 m. Sau đó một con rõ ràng hổ, đột nhiên thả người nhảy một cái kia thân thể to lớn, lại phóng lên trời, đem cá lớn một cái nuốt vào trong miệng. Trong nháy mắt liền ăn đi. Tựa hồ chưa hết thòng thèm. Quả nhiên vẹn đạt đều thích ăn cá. Ký chủ sủng vật, một hung thú. Chủng tộc, hổ. Trước mặt sức chiến đấu, 20-10 điểm. Thể chất, tháng 3 năm 21 điểm. Trung thành độ, 70 ở Trần Viễn tỉ mỉ nuôi nấng bên dưới, tiểu bạch trung thành độ tăng cao đến 70 điểm. Hơn nữa mới một tuần thời gian, nó hình thể tựa hồ lại lớn rồi một ít. Thân dài đều sắp tiếp cận 3m6. Càng khiến người ta cảm thấy đến vô cùng khó mà tin nổi chính là, Trần Viễn nuôi nấng cái con này rõ ràng hổ, thông minh có chút quá đáng. Nó tựa hồ có thể nghe hiểu được ngôn ngữ loài người. Ngươi nói một câu, nó liền có thể rõ ràng có ý gì. Đối với Trần Viễn càng là nói gì nghe nấy. Nắm giữ một con như vậy sủng vật, thực sự khiến người ta không ngừng hâm mộ. Nếu như cường hóa một con đại điêu, sẽ có hay không có cơ hội biến thành thần điêu? So với Dương Quá cái kia một con còn lớn hơn. Trần Viễn suy nghĩ một chút, hẳn là có loại khả năng này. Thế nhưng không nhất thiết phải thế. Cường hóa điểm tác dụng vô cùng rộng rãi, đồng thời quý giá. Hoa nhiều như vậy cường hóa điểm đi cường hóa một con đại điêu, lẽ nào ngồi máy bay tư nhân liền không tâm sao? Trần Viễn kaka, ngày hôm nay chúng ta liền ăn cá nướng có được hay không nha? Được, ngày hôm nay cho các ngươi biểu diễn một hồi cá thiêu đốt chủ nghệ. Chỉ chốc lát sau, sân gôn, vài tên người phục vụ nhấc lên vĩ nướng tử. Trần Viễn tự mình động thủ cá nướng, còn có khảo tinh bột mì, khoai tây nướng, khảo rau hẹ, khảo hào sống, thịt cừu nướng, thịt bò nướng, khảo nấm kim châm, khảo ruột hun khói vân vân. Tiêu Nhược Vũ, Triệu Ngọc Kỳ, Tần Băng Tuyết, Sở Ngọc Mặc, Lâm Chỉ Lạc, Từ Nhạc Nhạc mọi người cũng dồn dập chạy tới hỗ trợ. Sau đó tận lực biểu hiện mình, tình cảnh rất nhanh trở nên khí thế ngất trời. Trần Viễn kaka, ngươi đều chảy mồ hôi, ta lau cho ngươi lướt qua. Từ Nhạc Nhạc lấy ra một tờ giấy cân, bắt đầu cho Trần Viễn lau mồ hôi. Trần Viễn kaka, ta cũng lau cho ngươi hãn. Lâm Chỉ Lạc chu miệng nhỏ, tương tự lấy ra một tờ giấy cân, bắt đầu cho Trần Viễn lau mồ hôi. Thực hắn căn bản cũng không có chảy mồ hôi. Tina Mọt Găng ở một bên nhìn, cũng không có phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Mấy ngày nay thời gian, mấy người phụ nhân tranh giành tình nhân hình ảnh, nàng đã nhìn quen không trách. Tuy rằng làm một tên cường giả tuyệt thế, có mấy cái hồng nhan chi kỷ cũng rất bình thường, thế nhưng tiền bối tựa hồ có chút quá hoa tâm. Tina Mọt Găng nhíu nhíu mày. Ta mặc dù đối với tiền bối có mấy phần hảo cảm, thế nhưng không muốn tham dự đến như vậy tranh đấu ở trong. Ta yêu thích nam nhân, chỉ có thể cho phép yêu ta một người. Ta vẫn là thanh thản ổn định làm một trợ lý, không nên ôm có những người không thiết thực ý nghĩ tốt hơn. Tina Mọt Găng, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm 50 điểm. Tốt như thế nào cảm độ còn giảm xuống? Nhận biết được Tina độ thiện cảm giảm xuống, Trần Viễn nhíu nhíu mày, đối phương độ thiện cảm giảm xuống là một loại rất bình thường hiện tượng. Dù sao một cái ngươi kính phục nam nhân, ở ngay trước mặt ngươi cùng nữ sinh khác cá muội không rõ, ngươi tâm tình có thể thật mới là lạ. Nhưng là vừa không có quá tốt biện pháp giải quyết, có một số việc chung quy phải đi đối mặt, không bằng vừa bắt đầu liền chân thực một điểm. Vừa lúc đó, Huyền Thiên Dược Tổ cùng Dược Thanh Đàn hai người đã lén lút lẹn vào Trần Thị Trang Viên. Vừa vặn liền gặp được tình cảnh này. Thanh Đàn, đây chính là ngươi yêu thích nam nhân, cùng nhiều như vậy oanh oanh yến yến dây dưa không rõ, hắn đối với ngươi có thể có mấy phần chân tâm. Dược Tổ một mặt khinh bị nói rằng: "Sư tổ, nam tử hán đại trượng phu, tam thê tứ thiếp không phải rất bình thường sao? Ta nghe sư bà nói, ngươi lúc còn trẻ, không phải cũng cưới quá 7 cái lão bà?" Lời này vừa nói ra, tại chỗ đem Huyền Thiên Dược Tổ cho hỏi choáng váng. "Ngươi không ngại ngùng nói đến người khác?" Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi: "Nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao?" Chương 965, Thiêu đốt. Dược Thanh Đàn ở Dược Vương cốc lớn lên, từ nhỏ chưa có tiếp xúc qua thế tục quan niệm. Thậm chí bởi vì nàng sư thúc, sư bá, sư tổ đều là dân quốc thời kỳ, thậm chí thanh triều thời kỳ nhân vật, tư tưởng có chút gàn bướng bạo thủ. Khi đó thực hành cũng không phải là chế độ một vợ một chồng, cũng không có nữ quyền chủ nghĩa tư tưởng, đều là nam nhân đương gia làm chủ. Lão tổ tông lưu truyền tới nay rất nhiều quan niệm đều ở không tranh với đời Dược Vương cốc được kéo dài. Nam nhân phong lưu ở trong mắt nàng cũng không phải một cái nghĩa xấu, mà là một cái lời ca ngợi. Tuy rằng nàng cũng có chút ăn và dấm, thế nhưng cũng sẽ không tăng lên trên đến, bởi vì Trần Viễn cùng nữ sinh khác quan hệ ám muội, liền quay đầu bước đi mức độ. Khắc khắc. Thanh Đàn, cái thời đại này cùng trước đây thời đại đã không giống nhau. Sư tổ năm đó cưới 7 cái lão bà, cái kia đều là cực kỳ lâu chuyện lúc trước. Huyền Thiên Dược Tổ lúng túng nở nụ cười. Nhưng vào lúc này, Tina tựa hồ nhạy cảm phát hiện một tia cường giả khí tức. Chỉ thấy nàng thân hình lóe lên, lấy có 102 tốc độ, hướng về Huyền Thiên Dược Tổ kéo tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, sóng khí bay tán loạn. Huyền Thiên Dược Tổ cùng Tina Mọt Găng đấu một quyền. Tina vẫn không nhúc nhích, Dược Tổ bị một quyền đánh bay hơn 50 mét xa. "Lão bất tử, dĩ nhiên là ngươi. Lão yêu bà, thực lực của ngươi lại lần nữa tăng lên." Dược Tổ một mặt kinh ngạc. Tina Mọt Găng lại không có chết. Hơn nữa thực lực tựa hồ còn nắm giữ tiến bộ không ít. Càng quỷ dị chính là, nàng làm sao sẽ xuất hiện ở Trần Thị Trang Viên? Trước này Man Di nữ nhân không phải còn nói muốn đem Trần Viễn chém thành muôn mảnh, lột da chóc thịt, ăn tươi nuốt sống sao? Làm sao hiện tại tình cảnh một mảnh hài hòa, còn ngồi cùng một chỗ làm thiêu đốt? Này quá quỷ dị. Hững. Một giây sau, chỉ nghe một tiếng rung trời giống to truyền đến. Chỉ thấy một con thể dài tới 3 mét 6 mánh hổ, mang theo có 102 khí thế khủng bố, uy nghiêm đáng sợ giáng lâm. Này năm đây là linh thú. Ngoa thảo. Huyền Thiên Dược Tổ sợ hết hồn. Hắn cảm giác mình đã bị cự hổ cho khóa chặt, chỉ là Tina một người, hắn thì có điểm đánh không lại, lại thêm một con cự hổ, đợt này là muốn lương a. Ta cờ mờ nở, tại sao lại rơi vào nguy hiểm cảnh giới? Cái này Trần Viễn không phải một cái giả thân sao? Tại sao một cái giả thân bên người đều nguy hiểm như vậy? Bản tôn đường đường cấp 5 cường giả, thiên địa to lớn, nơi nào không đi được? Một mực mỗi lần tiến vào Trần Thị Trang Viên, đều như băng mỏng trên giày, câm như hến, chỗ này thật cờ mờ nở không may mắn. Dược Tổ khóc không ra nước mắt, trong lòng sợ hãi không ngớt. Thanh Đàn, đúng là ngươi a? Trần Viễn có chút bất ngờ. Hắn còn tưởng rằng Dược Thanh Đàn đã bị Huyền Thiên Dược Tổ mang về Dược Vương Cốc, không nghĩ đến lại tìm về Trần Thị Trang Viên. "Trần Viễn ca ca, ngươi không có chết, ngươi thật không có chết." Ô ô ô. Dược Thanh Đàn viền mắt bên trong nổi lên nước mắt, xem một con chim nhỏ bình thường quăng vào Trần Viễn ôm ấp, chăm chú ôm vòng eo của hắn. "Đều lui ra đi." Chỉ thấy Trần Viễn tùy ý phất phất tay. Nguyên bản Dương cung bạc kiếm bầu không khí trong nháy mắt biến mất. Tina Mọt Găng thu hồi đối địch tư thái, mèo lớn cũng quay đầu chạy về đi ăn cá. Huyền Thiên Dược Tổ nhất thời áp lực bùng lòng, trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Một con thực lực đạt đến cấp 5 linh thú, hơn nữa thực lực mạnh hơn hắn Tina Mọt Găng, lại tất cả đều nghe theo Trần Viễn hiệu lệnh. Nói như thế, trước mắt Trần Viễn, tất nhiên là bản tôn không thể nghi ngờ. Nhưng hắn đến tột cùng là làm sao ở mười mấy cái đạn đạo hoành tạc bên dưới sống sót? Thật sự liền một điểm thương đều không có. Quá khủng bố, quá nghẹt thở, nghiền ngẫm cùng cực. Đối phương thực lực đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Người tới là khách, Dược Tổ tiền bối, không bằng đồng thời ngồi xuống ăn đốn thiêu đốt, nếm thử thủ nghệ của ta. Các hạ khách khí, tiền bối hai chữ vạn không dám làm, có thể ở trước mặt ngài, ta mới là văn bối. Huyền Thiên Dược Tổ một mặt cung kính. Lúc này giờ khắc này, hắn cũng không dám nữa có mảy may lô mãng. Trong lòng chỉ có vô hạn kính nể cùng hoảng sợ. "Trần Viễn ca ca, ngươi không có chuyện gì thật sự quá tốt rồi, ta còn tưởng rằng sáu." Dược Thanh Đàn nước mắt đã đem Trần Viễn lồng ngực áo sơ mi cho ướt nhẹp. "Lâm Chỉ Lạc, Triệu Ngọc Kỳ mọi người, là ghen tuông tăng nhiều. Cô bé này, dài đến cũng quá xinh đẹp, nàng thật sự như là cổ lão trong truyền thuyết đi ra một vị tiên nữ. Ngoại trừ Diệp Hàm tỷ tỷ, ta liền chưa từng thấy được người yêu mến chất tướng mạo có thể cùng nàng lẫn nhau so sánh. Quá đẹp, nàng thật sự thật có linh khí à, Trần Viễn ca ca đến cùng là nơi nào giao động đỉnh cấp mỹ nữ? Đúng đấy, ta cảm thấy đến Trần Viễn ca ca bên người tân chiêu nước ngoài nữ trợ lý, thật giống cũng rất đẹp. Tỷ là một găng hơi hơi cải trang trang phục một phen chín. Tám phân kinh thế nhan trị, cũng chưa hề hoàn toàn hiện ra. Cho nên mới không có hình thành mạnh như vậy lực các bách. Lúc này dược thanh đàn xuất hiện, nhất thời làm cho các nàng cảm thấy đến cảm giác nguy hiểm tăng nhiều. Nữ nhân cùng nữ nhân trong lúc đó, ngoại trừ so đấu sự nghiệp, thực các nàng càng yêu thích sánh bằng bạo. Đối với nhan trị quan tâm trình độ, muốn vượt xa khỏi nam tính. Không đúng vậy sẽ không có nhiều người như vậy sửa mặt. Rất nhanh ở Trần Viễn công việc dưới, quay hàng thịt nướng bắt đầu mùi hương phân tán. Trần Viễn chủ nghệ, hầu như đã đạt đến chủ thần cấp bậc. Bất kỳ nguyên liệu nấu ăn ở trong tay hắn đều có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Mặc kệ là món tứ xuyên, đồ ăn Quảng Đông, bản bang món ăn, vẫn là Nhật liệu, cơm tây, thiếu đốt, hắn không gì không giỏi. Cái kia tràn ngập ra mỹ thực mùi hương, khiến người ta ngụm nước chảy ròng. Liên mèo trắng cũng không nhịn được tiến tới. Thơm quá a. Trần Viễn ca ca làm thiêu đốt thật sự quá thơm. Lâm Chỉ Lạc thèm ăn nói: "Đến đây đi, mọi người trước tiên nếm thử đi, chúng ta vừa ăn một bên thảo." "Hoa ăn ngon, thật sự ăn quá ngon." "Trần Viễn ca ca ngươi muốn đi dịa đường bảy sạp, cái kia nhất định chuyện làm ăn nóng này." "Ha ha ha." Mọi người mỉm cười nở nụ cười Đường Đường Yên tổng, nếu như thật đi bảy sạp, hắn đừng nói là đi bán đồ nướng, hắn chính là bán cá trích đồ hộp, phòng trưng mọi người đều xếp hàng cướp mua. Lúc này Huyền Thiên dược tổ tâm thần chấn động. Nhìn một bên thu lại khí tức, tận lực để cho mình có vẻ rất phổ thông tin ạ, hắn tựa hồ rõ ràng cái gì. Bằng vào ta đối với này mụ phù thủy hiểu rõ, nàng kiêu căng tự mãn, tuyệt sẽ không cam lòng đánh phải với người dưới, trừ phi đối phương thực lực còn mạnh hơn nàng rất nhiều, đã đạt đến nàng khó có thể với tới độ cao. Trần Viễn tuyệt không chỉ là cấp 6 cường giả, hắn cực có khả năng là 6. Tỷ nạ một găng có thể trong khoảng thời gian ngắn, không chỉ có thương thế hoàn toàn khôi phục, hơn nữa thực lực tiến bộ lớn như vậy, nàng nhất định ở Trần Viễn trên người thu được lợi ích to lớn, được cao nhân chỉ điểm, đây mới là nàng cam tâm tình nguyện quy thuận lý do. Nghĩ đến bên trong, Huyền Tiên dược tổ cũng không khỏi động tâm tư. Con đường cường giả quá mức gian nan. Mở ra lẹ vẹo năm quá gen, không thông báo đối mặt bao nhiêu lần sinh tử. Mỗi một lần đều có khả năng thật sự sẽ chết. Sau này đi thì lại càng thêm hung hiểm. Nếu như có thể được cao nhân chỉ điểm, thiếu đi một ít đường vòng, nói không chắc thật có cơ hội đánh vỡ ràng buộc, bước vào tầng thứ cao hơn. Tiểu ẩn ẩn trong tự nhiên, đại ẩn ẩn trong thành phố. Trần Viễn mới là chân chính chính lãnh đời đại năng. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình.